Chương 1234, luyện hóa xích hóa thần thủy. Trần Viễn cẩu tặc kia lại chết rồi. Ha ha. Lệ Tuyệt Thánh Tử suýt chút nữa tại chỗ nở nụ cười. Vốn đang hao tổn tâm cơ nghĩ làm sao đối phó hắn, ai biết cẩu tặc kia lại đem mình cho đùa chơi chết. Quả nhiên người tiện tự có thiên thu. Chỉ là đáng tiếc bạn quân Đao Sơn Đồ cùng Huyền Vũ Trung, sợ là cùng Trần Viễn cẩu tặc đồng thời rơi vào xích hóa hạ, cũng lại mò không đứng lên. Lệ Tuyệt Thánh Tử tâm tình thật tốt. Có thể tử lan thần nữ nhưng thân hình chấn động, như bị sét đánh. Nàng trong nháy mắt trở nên vô cùng hạ. Ta cùng Trần Viễn trong lúc đó, cũng không thâm hậu hữu nghị, vẹn vẹn chỉ là đồng hành quá một quãng thời gian, nhiều nhất, cũng chỉ là đối với thiên phú của hắn tài tình, có thưởng thức. Có thể Thành Hà nghe nói hắn gặp bất chắc tin tức, ta gặp không tên đau lòng, ta thật sự xấu chỉ là tiếc hận hắn tuyệt thế thiên tư sao? Vẫn là ta bản thân liền đối với hắn xấu. Thử Lan thần nữ bắt đầu ngẩn ngơ. Nàng thật sự không nghĩ tới, Trần Viễn chết, dĩ nhiên gặp cho nội tâm của nàng tạo thành khổng lồ như thế chập trùng gợn sóng. Nàng căn bản không có cách nào không đếm xỉa đến. Hồi tưởng trước đây không lâu, hai người còn đồng thời kề vai chiến đấu. Hiện tại cũng đã người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất. Nguyên lai nàng thật sự đã động lòng. Chờ một chút, các ngươi xem, cái kia trong sông, thật giống có động tĩnh gì. Chỉ thấy cái kia mấy vạn mét ở ngoài sông dài quần quần bên trên, không tên xuất hiện một đạo vòng xoáy. Thật giống có món đồ gì, chính đang điên cuồng thôn vệ xích hóa hà nước. Khả năng cái này vòng xoáy có lẽ là trước cũng đã có, chỉ là lúc đó vòng xoáy rất nhỏ, đại gia cũng không có chú ý đến. Mà khi một đám truyền thừa thánh tử phát hiện đạo này vòng xoáy thời gian, cái kia vòng xoáy đường kính đã mở rộng đến ngoài trăm thước. Rất nhanh, vòng xoáy thôn hấp xích hóa hà nước tốc độ, lấy mắt trần có thể thấy tư thế điên cuồng tăng vọt. Vòng xoáy càng lúc càng lớn. 500m6, 1000m6, 1.500m6, 5000m6. Lúc này, cái kia to lớn xích hóa hà, phản phất đều muốn xuất hiện khô hiện tượng. Vô biên nước sông bị điên cuồng hút vào trong dị độ không gian. Mọi người ở đây trợn mắt ngoác mồm thời khắc. Một vị dáng dấp tuấn tú, thân hình kiên cường, khí vũ bất phàm nam tử, chậm rãi từ xích hóa hà dưới đáy lộ ra. Một cái màu đỏ thấm của nước, đem hắn thân thể chậm rãi nâng lên. Trong lúc phất tay, bức vương khí kinh sợ toàn trường. Nam tử này một tay gánh vác, sừng sững với trong lòng sông dài. Khắp toàn thân lừng lánh thần quang bảy màu. Quần quần xích hóa hà nước, phản phất để cho hắn sử dụng. Thời khắc này, toàn trường vì đó sợ hãi. Ngã tở, hóa đá, cứng ngắc. Sở Hữu Thiên Kiêu Thánh Tử ngây người như phỗng. La Yên Tổng, hắn dĩ nhiên không có chết. Không đúng, sao có thể có chuyện đó, hắn lại sáu luyện hóa xích hóa hà nước. Đây là tu luyện hệ thủy thần thông, đem xích hóa hà nước xem là chính mình bản mệnh chân thủy sao? Xích hóa hà nước cũng có thể bị luyện hóa sao? Ta đồng dạng tu tập hệ thủy thần thông, có thể ngươi coi như cho ta mượn 100 lá gan, ta cũng không dám đi thử nghiệm luyện hóa xích hóa hà nước a, này nước nếu như hút vào trong cơ thể, vậy còn không trong nháy mắt để cho mình biến thành cho bụi, loại chất độc này nước cũng có thể luyện hóa. Quá châu bò, hắn không chỉ có can đảm thử nghiệm, cuối cùng lại còn thành công. Nắm giữ xích hóa hà nước thành tựu bản mệnh chân thủy, hắn hệ thủy thần thông uy năng sẽ biến đến mức dị thường khủng bố. Hắn đã mở ra thủy chi quốc độ. Ta tiên, một tên nữ giới thiên tiêu cường giả phát sinh kinh ngạc thốt lên. Cái gì là thủy chi quốc độ? Thủy chi quốc độ là hệ thủy thần thông cường giả lĩnh ngộ được hệ thủy pháp tắc tầng thứ 2, cùng pháp tắc không gian tầng thứ 2 sau, mở ra đến một chỗ không gian mang theo người, có thể chuyên môn dùng cho chứa đựng bản mệnh chân thủy. Làm thủy chi quốc độ mạnh mẽ tới trình độ nhất định, trong một ý nghĩ, có thể hóa vô cùng biển rộng, nước ngập hành tinh, sóng lớn ngập trời, bao phủ tất cả, mà Trần Viễn bản mệnh chân thủy chính là xích hóa thần thủy, này nước không chỉ có ăn mòn lực lượng kinh người, còn mang theo vô cùng phản vật chất năng lượng mật tịt, một khi thả ra, có thể để đối thủ trong nháy mắt đánh mất điều động năng lượng vũ trụ năng lực, ngươi suy nghĩ một chút đây là cỡ nào chuyện kinh khủng. Đương nhiên, mới vừa mở ra đến thủy chi quốc độ, hẳn là sẽ không quá lớn. Hắn có thể hấp thu xích hóa thần thủy cũng có hạn. Một tên tiên tiêu cường giả giải thích. Theo thời gian trôi đi, Trần Viễn thôn phệ xích hóa hà nước tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng hung mãnh. Mọi người đều cho rằng hắn muốn kết thúc, ai biết vừa mới bắt đầu. Một đạo không gian thật lớn lỗ sâu bị mở ra, sức hút lại lần nữa tăng vọt. Sóng lớn vòng xoáy bao phủ bên dưới, vẫn còn có một ít không kịp chạy trốn xích hóa ngư cũng bị mạnh mẽ hút vào thủy chi quốc độ. Trần Viễn sửng sốt một chút, thủy chi quốc độ còn có thể bắt cá sao? Ta hấp. Trần Viễn điên cuồng vận chuyển tinh không mênh mông quyết. Lần này vì luyện hóa xích hóa hà nước, hắn đầy đủ bỏ ra mười mấy tiếng, trải qua mấy trăm lần thân thể tan vỡ tử vong thống khổ. Rốt cục, thành công đem xích hóa hà nước cùng tự thân triệt để dung hợp, hóa thành bản mệnh chân thủy. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, chính mình thân thể triệt để lột xác, muốn so với dĩ vãng mạnh mẽ nhiều lắm. Cho tới mạnh đến mức nào, hiện nay vẫn không có một cái thích hợp tham chiếu vật. Coi như ở trong sông phao một năm, đều sẽ không có bất cứ chuyện gì. Hắn không chỉ có hoàn toàn miễn dịch xích hóa hà nước thương tổn, liền ngay cả phản vật chất năng lượng tịt, tựa hồ cũng không cách nào lại tiếp tục ảnh hưởng hắn điều khiển năng lượng vũ trụ. Có chút nhức nhối, thủy chi quốc độ không gian to nhỏ thật giống có chút không đủ. Mới 10 tỷ mét khối không gian, có chút không đủ chăng a? E sợ trong chốc lát liền chứa đầy. Trần Viễn không nhịn được nổ nước bọt nói. Hắn lời này nếu như bị những khác tu luyện hệ thủy thần thông cường giả nghe được, e sợ phải đường trường thổ huyết. Thủy chi quốc độ không gian to nhỏ, cần quanh năm suốt tháng, từng điểm đi tăng lên. Người khác mở ra đến thủy chi quốc độ, bình thường vừa mới bắt đầu cũng mới 1 triệu mét khối to nhỏ. Hơn nữa bọn họ có thể thu được bản mệnh chân thủy, thực tướng nên có hạn. Thậm chí có lúc, liền như vậy một bình nhỏ thần vũ trụ nước, đều có thể đấu giá giá trên trời. Mà Trần Viễn hắn trực tiếp sở hữu một dòng sông. Trên lý thuyết mà nói, con sông này khả năng so với Thái Bình Dương còn muốn lớn hơn như vậy một chút. Khoan dung độ tới nói, có thể không có Thái Bình Dương như vậy rộng. Thế nhưng độ dài chí ít là Thái Bình Dương gấp trăm lần trở lên. Lại lớn như vậy một dòng sông, Xích hóa thần thủy quả thực lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Trần Viễn hơi suy nghĩ, lấy ra mấy viên phệ tinh thú nội hạch, trực tiếp bắt đầu luyện hóa hấp thu. Bị xích hóa thần thủy bao vây phệ tinh thú nội hạch, đột nhiên phát sinh dị biến, dĩ nhiên trong thời gian cực ngắn, trong nháy mắt bị hòa tan, trực tiếp tinh luyện vì là tinh khiết vô cùng năng lượng tít. Hầu như chỉ cần 5 giây, liền có thể luyện hóa hấp thu một viên tinh hệ nhị giai phệ tinh thú nội hạch. Xích hóa thần thủy lại còn có tinh luyện ra tốc hiệu quả. Trần Viễn sửng sốt một chút, hắn lại lấy ra 100 viên tinh không nguyên thạch, trực tiếp ngâm ở xích hóa thần thủy bên trong. Quả nhiên không quá mấy giây, 100 viên tinh không nguyên thạch trong nháy mắt hóa thành tinh khiết năng lượng tịt. Loại này năng lượng tịt nếu như không có người điều khiển, sẽ tự nhiên tan đi trong trời đất. Nhưng Trần Viễn không chế xích hóa thần thủy, có thể trực tiếp đem này cố bị tinh luyện phân giải quá năng lượng, bảo lưu hấp thu, sẽ không có một chút xíu lãng phí. 10 giây đồng hồ liền luyện hóa hấp thu 100 viên tinh không nguyên thạch. Này 6, vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 1235, Hôn Nguyên Thánh Tử. Trần Viễn là thật không nghĩ đến, Sinh hóa thần thủy vẫn còn có phụ trợ tu luyện hiệu quả. Tuy rằng đợt này tổn thất 80 vạn năm tuổi thọ, thế nhưng là để hắn luyện hóa tinh không nguyên thạch tốc độ gia tăng rồi gấp trăm lần còn chưa hết, đợt này tính thế nào đều không thiệt thòi. Có người nói thực lực đột phá tinh hà cấp sau, tốc độ tu luyện gặp trở nên vô cùng chậm chậm. Mỗi tăng lên một đẳng cấp, hơi một tí cần 10 vạn năm. Coi như là thiên phú tuyệt luân hạng người, chí ít cũng cần mấy ngàn năm mới có thể đột phá một cảnh giới. Vào lúc ấy, ngươi đột phá một đẳng cấp, cần thiết năng lượng sẽ cực lớn đến khó có thể mức tưởng tượng. Hơn nữa mỗi một bước tăng lên đều là bình cảnh. Muốn đánh vỡ ràng buộc, nói nghe thì dễ. Bình thường mà nói, không có mấy chục cái vạn năm, thậm chí hơn triệu năm mãi, liền không muốn vọng tưởng bá chủ cảnh giới. Ngươi có thể hay không hoạt đến lúc đó đều không nhất định. Vạn năm bên trong có thể đột phá vũ trụ bá chủ tuyệt thế yêu nghiệt, toàn vũ trụ đều không bao nhiêu cái. 8 triệu ước truyền thừa thánh tử bên trong, khả năng cũng chỉ có như vậy số ít mấy cái, có cơ hội ở vạn năm bên trong thành tựu vũ trụ bá chủ vị trí. Trần Viễn bản thân liền so với phổ thông cùng đẳng cấp cường giả, hấp thu năng lượng tốc độ nhanh hơn 1000 lần. Lúc này lại lần nữa trồng chất gấp trăm lần. Vậy thì hầu như đạt đến 10 vạn lần cấp bậc. Như vậy nói cách khác, người khác cần 1 triệu năm tích lũy mới có thể làm đến sự tình, hắn khả năng chỉ cần 10 năm liền có thể. Đương nhiên, cân nhắc đến bình cảnh, gốc gác, ý chí tôi luyện, tài nguyên, còn có một chút nhân tố khác ảnh hưởng. Cái này phương thức kế toán có thể sẽ có một ít sai lệch. Hơn nữa hấp thu năng lượng tốc độ đạt đến trình độ như thế này, thân thể khẳng định là không chịu nổi. Không thể vô hạn hấp thu xuống. Như vậy cũng tốt so với ngươi ăn cơm. Ngươi ngừng lại lượng cơm ăn, nhiều nhất cũng là 2 bát cơm thẻ, nhưng là ngươi miễn cưỡng muốn ăn 10 bát, vậy cũng chỉ có thể đem ngươi vị trò căng nức. Trừ phi nắm giữ lượng lớn cường hóa điểm. Nhìn mình trong chương mục số lẻ, quả nhiên ta còn là một nghèo kém. Trần Viễn lắc lắc đầu. Ta liền biết, hắn sẽ không như thế dễ dàng chết, một cái leo lên hỏa thần phong đệ ngàn vạn tầng tuyệt thế yêu nghiệt, làm sao có khả năng dễ dàng ngã xuống. Thử Lan thần nữ lẩm bẩm lầu bầu nói rằng, nàng chỉ cảm thấy đến trái tim của chính mình bắt đầu rầm rầm kinh hoàng. Cả người đều ngơ ngác vọng dòng sông kia bên trên, thể hiện ra phong độ tuyệt thế nhân vật huyền thoại. Hắn là như vậy oai hùng bất phàm, khí vũ hiên ngang, hào hiệp bất ham, mỗi khi ngoài dự đoán mọi người, căn bản không người nào có thể thực sự nhìn rõ hắn. Hắn đến cùng sáu là cái hạng người gì? Vì sao đều là có thể đánh vỡ ta nhận thức, làm được một ít ta căn bản không dám tưởng tượng sự tình. Thử Lan, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm, 90 điểm. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Thử Lan thần nữ đã rõ ràng ý thức được, nàng khả năng thật động tâm. Nàng đối với một người đàn ông sản sinh ngưỡng mộ chi tâm. Hỏa Linh Nhi, độ thiện cảm 10. Hỏa Linh Nhi, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm, 30 điểm. Người này, thật giống so với Hôn Nguyên ca ca, cũng không phân cao thấp, ngoại trừ tu vi cảnh giới chênh lệch rất nhiều, phương diện khác đủ để có thể gọi kinh tài diễm diễm. Có thể năm hắn có cơ hội leo lên tầng thứ 7 thánh địa. Hỏa Linh Nhi trong lòng âm thầm phán sẽ nói, quá lợi hại, không thẹn là đánh vỡ Hỏa Thần Phong ghi chép tiến tổng, ta tuyên bố, ta Long Yên coi trọng vị này tiểu ca ca, ai cũng không cho giành với ta. Long Yên hai tay chống nạnh, phản phất tuyên thệ chủ quyền bình thường nói rằng. Lời này vừa nói ra, Hỏa Nhai thánh tử ánh mắt không tên lờ mờ một chút. Viễn huynh như vậy bất phàm, ta không bằng hắn. Hỏa Nhai lắc lắc đầu. Thừa nhận người khác ưu tú, cũng là một loại mỹ đức. Rất nhanh, Thủy Chi quốc độ hấp thu Xích Hà thần thủy dung lượng, liền đạt đến cực hạn. Trần Viễn chỉ có thể dừng lại hấp thu. Tạm thời chậm một chút, mà ngay ở hắn vừa mới lên tiểu trong ngáy mắt, sở hữu thiên tiêu trong tay truyền thừa thánh tử khiến đột nhiên lại sáng lên. Keng, chúc mừng Hôn Nguyên thánh tử thành công tiến vào tầng thứ 8 thánh địa, trước mặt vũ trụ thánh tử bảng xếp hạng tổng bảng số 1. Tầng thứ nhất thánh địa trước mặt người truyền thừa số lượng 892.83 vạn ức. Tầng thứ 2 thánh địa trước mặt người truyền thừa số lượng 1.699 ức. Tầng thứ 3 thánh địa trước mặt người truyền thừa số lượng 6.692 vạn. Tầng thứ 4 thánh địa trước mặt người truyền thừa số lượng 59.865. Tầng thứ 5 thánh địa trước mặt người truyền thừa số lượng 1698. Tầng thứ 6 thánh địa trước mặt người truyền thừa số lượng 123. Tầng thứ 7 thánh địa trước mặt người truyền thừa số lượng 6. Tầng thứ 8 thánh địa trước mặt người truyền thừa số lượng 1. Nhìn thấy cái tin này, hầu như sở hữu thiên tiêu thánh tử tất cả đều choáng váng. Xảy ra chuyện gì? Vẫn vững vàng đệ nhất cổ nguyệt tử lại bị vượt qua, cái này Hôn Nguyên thánh tử càng như vậy bất phàm, lại thành công xông vào tầng thứ 8 thánh địa. Ta thiên, đã có 19 giới vũ trụ thiên kiêu thi đấu, không người có thể leo lên tầng thứ 8 thánh địa, cao nhất cũng mới leo lên tầng thứ 7 thánh địa, mà khóa này truyền thừa thánh tử, thực lực tổng hợp quá mạnh mẽ, hết hạn hiện nay mới thôi, thành công xông vào tầng thứ 7 thánh địa truyền thừa thánh tử, đã nhiều đến 6 tên, còn có một vị leo lên tầng thứ 8 thánh địa. Ta nghe nói qua Hôn Nguyên thánh tử tên tuổi, có người nói vị này tuyệt thế thiên kiêu, nhưng là trời sinh hỗn độn thân thể, đây chính là so với vũ trụ bá thể còn muốn càng thêm châu bò đỉnh cấp thân thể, hơn nữa hắn còn lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc cùng lực chi lĩnh vực, tu luyện viễn cổ truyền thừa phương pháp, một thân thực lực sâu không lường được, có người nói hắn năm đó lấy ngân hà một cấp thực lực, mạnh mẽ chịu đựng vũ trụ bá chủ một đòn mà bất tử. Này sáu, quả nhiên, cùng loại này vô thượng yêu nghiệt lẫn nhau so sánh, ta chính là tên rác rưởi. Nếu như ta không có đoán sai, Cổ Nguyệt Tử nên cũng là rất có hy vọng leo lên tầng thứ 8 thánh địa, tuy rằng tạm thời lạc hậu Hỗn Nguyên Thánh Tử một bước, nhưng thực lực của nàng cùng thiên phú cũng là trấn áp vạn cổ cấp bậc tồn tại, khóa này, nói không chắc có thể có hai vị truyền thừa thánh tử đang đỉnh tầng thứ 8 thánh địa. Nhìn thấy truyền thừa thánh tử khiến trên hiện ra đến tin tức, Hỏa Linh Nhi trên mặt lộ ra một tia ngọt ngào mỉm cười. Quả nhiên, vẫn là Hỗn Nguyên ca ca càng mạnh hơn, có thể trở thành là cái thứ nhất leo lên tầng thứ 8 thánh địa, cũng đánh vỡ phía trước 19 giới thánh tử đều không thể đột phá cửa ải khó, Hỗn Nguyên ca ca thật sự mạnh thật a. Có thể cùng như vậy tuyệt thế thiên kiêu, trở thành thanh mai trúc mã, là nàng Hỏa Linh Nhi đời này chuyện may mắn lớn nhất. Trần Viễn cũng nhìn thấy truyền thừa thánh tử khiến trên tin tức. Hiện nay, thành công xông vào tầng thứ 7 thánh địa, phân biệt là Cổ Nguyệt Tử, Thông Thiên Thánh Tử, Lúc Vòng Thánh Tử, Độc Câu Ngạo, Niết Bàn Thánh Tử, Chín Sầm Thánh Tử. Hơn nữa một cái đã tiến vào tầng thứ 8 thánh địa Hỗn Nguyên Thánh Tử, tổng cộng 7 người. Hẳn là đang tiến hành vũ trụ thiên kiêu bên trong, xuất sắc nhất vài tên đỉnh cao yêu nghiệt. Cái này Hỗn Nguyên Thánh Tử, thật giống ở nơi nào nghe qua. Hỏa Linh Nhi nha đầu này, có phải là cùng Hỗn Nguyên Thánh Tử có chút quan hệ? Trần Viễn nhíu nhíu mày. Thực hành đao đoạt tái chuyện như vậy, hắn cũng không muốn làm. Nếu như người ta hai cái là chân tâm yêu nhau, hắn thật sự không muốn đi mạnh mẽ lẫn vào một cước. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 1236, nếu không các ngươi cùng tiến lên. Các ngươi xem, tiên tổng thật giống lại tiếp tục bắt đầu phô kiểu. Nếu như tòa này vừa sông cầu thật sự bị hắn dựng đi ra, như vậy đối với tầng thứ 4 thánh địa truyền thừa thánh tử mà nói, chính là một hồi hiếm thấy tạo hóa cơ duyên. Sinh hóa hà bờ bên kia, thật giống có tôn giả truyền thừa, tôn giả truyền thừa cùng bá chủ truyền thừa hoàn toàn là khác nhau một trời một vực. Viễn huynh đúng là khó gặp người tốt ta, hắn đã đem sinh hóa thần thủy luyện hóa thành bản mệnh chân thủy, vượt qua Xích Hóa Hà đối với hắn hoàn toàn không có bất kỳ độ khó, nếu như là những khác vũ trụ thiên kiêu, đã sớm đi sông tầng thứ 5 thánh địa, có thể yên tổng nhưng đồng ý lưu lại tiếp tục bắt cầu, tạ phúc một đám thiên kiêu thánh tử, cỡ này lòng dạ, thực tại làm người kính nể. Hỏa Nhai thánh tử không nhịn được tán dương. Nay đủ để giải thích yên tổng nắm giữ cao thượng cao ngạo chính tiết, cùng sống thanh bần đạo hạnh tình cảm. Làm người hùng hồn hy sinh, lấy giúp người làm niềm vui. Chẳng trách ở tầng thứ 3 thánh địa, gặp có nhiều như vậy tiểu đệ, chỉ nghe lệnh hắn. Mọi người nghị luận sôi nổi. Dồn dập kính nể yên tổng làm người. Trần Viễn bắt cầu tốc độ so với trước nhanh hơn gấp trăm lần không thôi. Hắn đã có thể ở Xích Hóa Hà bên trong điều khiển năng lượng vũ trụ. Một vạn mét cầu nối, chỉ cần 5 phút đồng hồ liền có thể dựng đi ra. Một canh giờ liền có thể dựng 120 km đại khái bận việc khoảng 5 tiếng. Một tòa ngang qua toàn bộ Xích Hóa Hà hùng vĩ cầu, liền bị Trần Viễn cho chỉnh đi ra. Cây cầy này tổng cộng tiêu hao 2 triệu rễ, cái tinh đồng mục. Trần Viễn một bên bắt cầu đồng thời, còn thuận tiện thanh lý mặt cầu phụ cận Xích Hóa Ngư đại khái bắt giữ hơn 1000 điều. Bắt cầu bắt cá hai thứ không bỏ lỡ. Quá tốt rồi, thật sự quá tốt rồi, này vượt sông cầu dựng hoàn thành, chúng ta đều có thể vượt qua Xích Hóa Hà. Chúng ta đi nhanh lên đi, tuy rằng tinh đồng mục dựng cầu nối vô cùng rắn chắc, nhưng nên chống đỡ không được quá thời gian dài. Lên lên lên. Lúc này, một đoàn truyền thừa thánh tử, tất cả đều trên mặt mang theo vẻ hưng phấn. Phảng phất tốt đẹp ngày mai chính chờ bọn họ. Nhưng bọn họ mới vừa đi tới mặt cầu không lâu, Trần Viễn một cái lấp lóe, trong nháy mắt che ở sở hữu truyền thừa thánh tử trước mặt. "Chư vị, an toàn vượt qua Xích Hóa Hà, chỉ cần 100 triệu tinh không nguyên thạch liền có thể, giao xong qua cầu phí, ta bảo vệ các ngươi mỗi một mọi người có thể vượt qua Xích Hóa Hà." Trần Viễn hai tay ôm ngực, một mặt chuyện đương nhiên nói rằng, "100 triệu tinh không nguyên thạch ngươi đoạt tiền a?" Đó là, lỗ vốn thánh tử vừa bắt đầu còn tưởng rằng ngươi lấy giúp người làm niềm vui, nghĩa bạc vân thiên, kết quả ngươi lại muốn lấy tiền. Ngươi lấy tiền cũng coi như, muốn 100 triệu tinh không nguyên thạch, ngươi làm sao không đi cướp? Quá để ta thất vọng rồi, không nghĩ đến ngươi càng là người như thế. Đùng đùng đùng. Trần Viễn không có bất kỳ phí lời, trực tiếp động thủ liền vô tới. Một cái tát xoạt bay ba tên truyền thừa thánh tử. Ồ nào. Theo ta giảng đạo nghĩa. Tiểu là ta đáp, lão tử thu phí tiên kinh điểm nghĩa. Ta cờ mở nờ xin ngươi qua cầu sao? Đồng ý quá liền quá, không muốn quá liền lăn, thiếu con mẹ nó đạo đức bắt góc. Không muốn giao qua cầu phí, xin mời chính mình xuống, chớ ép ta động thủ. Trần Viễn ánh mắt ngưng lại, mặt cầu hai bên ẩm ẩm tuôn ra hai cái màu đỏ thấm dòng nước, che ngập bầu trời Xích Hóa Hà nước, trong nháy mắt bay lên đến 100 mét cao, sóng lớn bao phủ, bị hình ảnh ngắt quãng trên không trung. Tựa hồ chỉ cần Trần Viễn một ý nghĩ, này quần quận Xích Hóa Hà nước liền sẽ vô tình phát động công kích. Người sáu, nay Trần Viễn càng như vậy hoành hành bá đạo, lại dựa vào Xích Hóa Hà nước mạnh mẽ gom tiền, thật là làm người khinh thường. Hắn luyện hóa Xích Hóa Hà nước, dựa vào thần thủy oai, ở giữa sông tác chiến, căn bản không có ai là đối thủ của hắn. Trần Viễn thánh tử, ta đồng ý giao tiền, mời ngài nhường ta đi qua đi. Đừng giao tiền, thân là truyền thừa thánh tử, há có thể tùy ý cỡ này đê hèn đổ vô liêm sỉ siêu cao thế nặng. Trần Viễn, ngươi dám lên bờ cùng ta quyết một trận tử chiến sao? Lệ Tuyệt thánh tử bỗng nhiên một tiếng hung bạo xích. Loại này ngàn năm một thở trang bức thời khắc, cũng chỉ có hắn Lệ Tuyệt thánh tử mới có thể không ý cường quyền, giữ gìn lẽ phải. Hắn tin tưởng, ở trên bờ tác chiến, lấy hắn tinh hà nhất giai tu vi đẳng cấp, thêm vào ngũ hành pháp tắc viên mãn, lại thêm ngũ hành lĩnh vực lĩnh ngộ 80%, hắn hôm nay từ lâu nay không phải trước kia so với. Lần trước quyết đấu, hắn chỉ so với Trần Viễn kém một chút. Lần này hắn trưởng thành đột phá khổng lồ như thế, mặc dù Trần Viễn cũng có tiến bộ, cũng có thể cũng là không bằng hắn. Khả năng tiểu tử này dựa vào thần thể oai, khó có thể chém giết. Nhưng chúng ta cấp nghiền ép hắn một cảnh giới lớn, không thể bại bởi hắn. Đây là bản quân đột phá tinh hà cấp sau đó, lần thứ nhất ra tay. Liên để cho các ngươi nhìn, thành tựu năm hành tôn giả truyền nhân, mạnh như thế nào. Là Lệ Tuyệt thánh tử, hắn là đã đột phá tinh hà nhất giai hàng đầu thiên kiêu thánh tử, năm hành tôn giả hậu nhân. Quá tốt rồi, có Lệ Tuyệt huynh ra mặt, chúng ta tuyệt không thể chịu đựng cỡ này tiểu nhân siêu cao thế nặng. Đó là, quá mức cùng tiến lên, này Trần Viễn mạnh hơn, có thể cường quá chúng ta sở hữu thiên kiêu sao? Hắn loại hành vi này, không thể nghi ngờ là ở gợi ra chúng nộ. Lệ Tuyệt huynh, tiểu đệ nguyện làm ngươi lực trận. Trong lúc nhất thời, Lệ Tuyệt thánh tử tựa hồ được phần lớn thiên kiêu to lớn chống đỡ đạt đến nhân sinh cao quang thời khắc. Liền ngay cả Tử Lan thần nữ, Hỏa Linh Nhi, Long Yên, cùng với hắn nữ giới thiên kiêu, cũng giống như đối với hắn quang tới sùng kính ánh mắt. Lúc này không chắc bước, càng chờ khi nào? Hỏa thân ấn, ra. Hỏa pháp tắc, thiên hỏa phân thần. Trần Viễn tiện tay ném ra một khối ấn tỷ. Này ấn tỷ đón gió căng phồng lên, trốn vào hư không. Một giây sau, thiên địa biến đổi lớn. Vô cùng hỏa diễm lực lượng điên cuồng hội tụ, trong chớp mắt hình thành 9 cái ngàn trượng hỏa long, lấy hủy thiên diệt địa tư thế, hướng về Lệ Tuyệt thánh tử trấn áp mà xuống. Ngũ hành đại thủ ấn, phá. Lệ Tuyệt thánh tử đấu một đòn, miễn cưỡng chặn lại rồi hỏa long công kích. Nhưng là một giây sau, lại có 9 thiên hỏa thiên thần long hội tụ, lại lần nữa oanh kích mà tới ở hỏa thần ấn thôi thúc dưới, hầu như mỗi một giây đồng hồ đều có 9 cái ngưng tụ ngàn vạn độ nhiệt độ cao hỏa long, điên cuồng oanh kích mà xuống. Một cái lại một cái, căn bản dừng không được đến. Đây là 6 cấp 7 văn minh thần khí hỏa thần ấn. Hắn cư nhiên đã luyện hóa hỏa thần ấn, mẹ nó a. Song xuôi, Lệ Tuyệt thánh tử không chịu nổi, hỏa thần ấn uy năng thực sự quá mạnh mẽ. Hư không na di phủ, đột. Ở Lệ Tuyệt thánh tử phòng ngự bị đánh vỡ trong nháy mắt, hắn quả đoán bóp nát hư không na di phủ, lại một lần thành công bỏ chạy. Một tấm hư không na di phủ, có thể nói giá trị liên thành. Nay Lệ Tuyệt trên tay bảo vật vẫn đúng là không ít. Không thẹn là tôn giả thế gia, gốc gác thâm hậu. 20 giây, đã đột phá tinh hà nhất giai Lệ Tuyệt thánh tử, lại chỉ kiên trì 20 giây, liền bị vô tình trấn áp. Cuối cùng vẫn là dựa vào hư không na di phủ mới thành công đào tẩu. Quá mạnh mẽ, thực sự quá mạnh mẽ. Lấy tinh hệ cựu giai tu vi, trong nháy mắt trấn áp tinh hà nhất giai Lệ Tuyệt thánh tử, hắn thậm chí đều không hề sử dụng toàn lực. Thời khắc này, toàn trường tĩnh mịch, không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Trần Viễn một tay gánh vác, hắn chỉ là bình tĩnh tự nhiên mở miệng hỏi, hiện tại còn có ai muốn quyết đấu? Nếu không các ngươi cùng tiến lên. CP tu chân vị diện, 1v1, nhẹ nhàng giải trí tiện thể phát cơm chó. Chương 1237, vô hạn xoắn xuýt. Nghẹt thở. Hóa đá. Sợ hãi. Sở Hữu Thiên Kiêu thánh tử hai mặt nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ. Từng cái tất cả đều một mặt choáng váng. Tiên tổng một thân uy năng, càng khủng bố như vậy. Người ta cấp 7 văn minh hỏa thần ấn ở tay, còn có thể mượn xích hóa hà nước ưu thế sân nhà, này còn đánh cây bữa. Chuyện này căn bản là nghiền ép. Trần Viễn đại thần, ngài nói giỡn, ta chờ sao lại như vậy không biết tự lượng sức mình, nơi này là 100 triệu tinh không nguyên thạch, ngài xin mời nhận lấy. Thực ta cảm thấy thôi, Lệ Tuyệt thánh tử bụng dạ khó lường, có cố ý gây xích mích đại gia hiểm nghi, người ta Trần Nguyên đại thần sửa cầu làm đường, thu lấy qua đường phí chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa, nếu như thấy đắt, có thể chính mình đi độ xích hóa hà, lại không ai ngăn ngươi, chính ngươi không vượt qua được xích hóa hà, còn không cho người ta thu phí, trên đời này nào có loại này đạo lý. Đó là, dùng nhiều tiền chút, vượt qua xích hóa hà, có thể thu được báo lại chính là tôn giả truyền thừa, đây là 100 triệu tinh không nguyên thạch có thể so với sao? Quả thực là một đám tầm nhìn hạn hẹp hạng người. Trần Viễn đại thần, ta không có 100 triệu viên tinh không nguyên thạch, có thể dùng hắn thiên tài địa bảo đồng giá trao đổi sao? Có một tên truyền thừa thánh tử hỏi như thế nói. Vậy dĩ nhiên cũng là có thể, thực sự không được, vũ trụ ngân hàng thẻ tín dụng thanh toán cũng là có thể. Bình thường ở vũ trụ ngân hàng đạt đến cấp 4 trở lên chất lượng tốt khách hàng, là có tư cách lợi dụng tín dụng hạn mức đến tiêu hao tiêu phí. Chỉ cần ở trong thời gian quy định bù đắp, đồng thời thanh toán nhất định lợi tức liền có thể năm người sử dụng hạn mức càng to lớn hơn. Có thể xông vào tầng thứ 4 thánh địa thiên kiêu thánh tử, trên căn bản đều không đơn giản. 100 triệu tinh không nguyên thạch tuy rằng rất nhiều, nhưng những người này miễn miễn cưỡng cưỡng vẫn là có thể phó nổi. Đương nhiên, có người đồng ý giao tiền, khẳng định cũng có người không muốn, bọn họ đối với thực lực mình còn khá là tự tin, tình nguyện chính mình đi độ xích hóa hạ. Trần Viễn cũng chưa ngăn cản. Cần độ xích hóa hà truyền thừa thánh tử có tới 5, 6 và nhiều, coi như chỉ có 1/3, đồng ý đi Trần Viễn dựng cầu nối đợt này thu hoạch cũng đủ để lên đến 2.000 tỷ tinh không nguyên thạch. Nơi này là 100 triệu tinh không nguyên thạch cho ngươi. Hỏa Linh Nhi đi tới, thiện tay ném ra một cái túi đựng đồ. Thế nhưng Trần Viễn không tiếp, trực tiếp đẩy trở lại. Hỏa Linh Nhi sư muội, ngươi tiền ta liền không thu, chúng ta không đánh nhau thì không quen biết, nói thế nào cũng coi như là bằng hữu quan hệ. Nếu như lại nhường ngươi giao quà đường phí, vậy cũng quá không trưởng nghĩa. Trần Viễn khoát tay háo một cái, rõ ràng khác nhau đối xử. Hán Thiên Kiêu Thánh Tử đều có chút không nói gì. Cái tên này sẽ không là xem người ta em gái dung mạo xinh đẹp, muốn tán tỉnh nàng chứ? Hỏa Linh Nhi, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm, 40 điểm. Không thể giải thích được, đột nhiên bị đặc biệt chăm sóc, hơn nữa ở dưới con mắt mọi người. Mặc dù có chút thẹn thùng, nhưng loại này khác với tất cả mọi người cảm giác, vẫn là cho nàng mang đến một tia dị dạng cảm thụ. Liền ngay cả xem Trần Viễn cái tên này cảm giác, tựa hồ cũng hợp mắt rất nhiều. Một người đối với tất cả mọi người đều rất thân thiện, như vậy hắn đối với ngươi thân thiện, ngươi căn bản sẽ không có bất kỳ cảm giác. Nhưng là hắn đối với người khác đều siêu cao thế nặng, đối với ngươi nhưng đặc biệt chăm sóc, cái kia cảm giác liền hoàn toàn khác nhau. Trần Viễn tiểu ca ca, chúng ta cũng là bằng hữu, ngươi hẳn là sẽ không thu ta tiền chứ? Long Yên nhún nhảy một cái chạy tới. Không được, ngươi đến giao tiền, ta cùng ngươi không cái gì giao tình. Trần Viễn liếc mắt nhìn Long Yên đỉnh đầu độ thiện cảm, này cờ mở nở lại đều lên tới 90 điểm. Nên thăng không thăng, không nên thăng thăng nhanh như vậy. Lão tử cũng là say rồi. Vậy cũng tốt, chúng ta xác thực nhận thức thời gian cũng không dài, có điều chờ thời gian lâu dài, ngươi nhất định sẽ coi ta là thành bằng hữu tốt nhất. Hỏa Linh Nhi, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm, 50 điểm. Nhìn Trần Viễn lại đối với Long Yên như vậy thái độ lãnh đạm, Hỏa Linh Nhi sửng sốt. Nàng vốn cho là Trần Viễn cái tên này khả năng là loại kia thích đến nơi trêu hoa gẹo nguyệt, thấy một cái yêu một cái, yêu thích trêu chọc nữ giới thiên kiêu tay ăn chơi. Long Yên tiên phú cùng sắc đẹp đều đủ để có thể gọi đỉnh cấp. Lớn như vậy cái mỹ nhân, liền ngay cả Hỏa Nhai sư mình, tựa hồ cũng đối với khắc mắt chờ đợi, thậm chí có chút vừa gặp đã thương ý tứ. Trần Viễn nhưng thờ ơ không động lòng. Hiển nhiên hắn cũng không phải thấy một cái yêu một cái. Hắn khả năng thật sự chỉ là đối với người mình thích mới gặp khác nhau đối xử. Nghĩ đến khả năng này, Hỏa Linh Nhi đột nhiên đỏ mặt lên. Tựa hồ đối với Trần Viễn độ thiện cảm lại gia tăng rồi một ít. Thế nhưng sáu, cũng chỉ đến thế mà thôi. Trong lòng của nàng vẫn là giống nhau kế hướng về càng thêm quý mến Hỗn Nguyên ca ca. Trong lòng đã không chứa nổi người khác. Tuy rằng Trần Viễn cũng rất ưu tú, nhưng nhiều nhất chỉ có thể coi hắn là thành một người bạn bình thường. Chỉ chốc lát sau, mấy tiếng trôi qua, Trần Viễn đã kiếm lời đầy buồn đầy bát. Dần dần, muốn qua cầu truyền thừa thánh tử càng ngày càng ít. Trần Viễn không thể vẫn thủ ở trên cầu lấy tiền. Như vậy, cây cầu này đến cùng nên xử lý như thế nào đây? Nếu như hắn mặc kệ, nhất định sẽ có người miễn phí quá khứ, này chẳng phải là đối với đó trước lấy tiền những người kia tới nói, không quá công bằng. Nếu không đem cầu hủy đi, thật giống có chút lãng phí. Đang lúc này, vị kia mặc hoa phục thương khâu thần tử hướng về Trần Viễn đi tới. Trần Viễn huynh, ta muốn cùng ngươi làm món làm ăn, không biết các hạ có thể cảm thấy hứng thú. Hóa ra là thương khâu thần tử, không ngại nói một chút. Viễn huynh tiên tiêu tuyệt thế, không thể vẫn lưu ở trên chiếc cầu này lấy tiền, đây đối với các hạ mà nói, thực sự có chút lãng phí thời gian, mà hủy đi cây cầu này, thật giống cũng không có lợi. Không bằng Viễn huynh đem tòa này xích hạ tiểu, nhận đầu cho ta, ta đồng ý một lần thanh toán 300 tỷ tinh không nguyên thạch, Viễn huynh cầm số tiền kia, liền có thể đi đến tầng thứ 5 thánh địa, hơn nữa không cần ở đây lãng phí thời gian, ta bao nhiêu cũng có thể kiếm lời điểm mỡ, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Thương Khâu thần tử một mặt khôn khéo đề nghị 500 tỷ, một cái giá, ta không thích có kẻ mặc cả. Vậy cũng tốt, liền 500 tỷ. Thương Khâu thần tử một mặt làm khó dễ gật gật đầu. Thật giống chính mình thiệt thòi tiền tự. Nay khoản buôn bán cơ bản ổn kiếm lời không thiệt thòi. Liền xem là kiếm lời nhiều kiếm lời thiếu vấn đề đương nhiên, càng quan trọng một điểm chính là hắn có hay không thực lực này an toàn này xích hạ kiểu. Trần Viễn có thực lực chấn áp quân hùng. Thay đổi một người khác đến thu phí, người ta nhưng là không hẳn phục ngươi. Không có đủ thực lực, không khác nào tự mình chuốc lấy cực khổ. Viễn huynh, hợp tác vui vẻ. Giao dịch hoàn thành. Thương Khâu thần tử khẽ mỉm cười. Hiển nhiên đối với mình rất có tự tin. Lúc này, Tử Lan thần nữ hướng về Trần Viễn đi tới. Cũng chẳng biết vì sao, nhìn Trần Viễn ở trên cầu thu phí, Tử Lan thần nữ cũng không có vội vã đi đến bên kia bờ sông, mà là ở bờ sông một bên vẫn bồi hồi không tiến lên. Tựa hồ đang chờ Trần Viễn, muốn cùng một trong lên sóng vai mà đi. Thế nhưng, trong lòng mặc dù là muốn như vậy, một mực lại có chút ngượng ngùng, không biết nên mở miệng như thế nào. Nàng biết rõ, Trần Viễn đối với Tinh Nguyệt công chúa cảm tình, đã tình so với Kim Kiên, là tình nguyện hy sinh chính mình, cũng phải bảo vệ thật làm Tinh Nguyệt thâm hậu tình cảm. Nàng như vậy đi thò một chân vào, thật sự thích hợp sao? Tử Lan thần nữ rơi vào vô hạn xoắn xuýt bên trong. CP tu chân vị diện, 1VS1, nhẹ nhàng giải trí tiện thể phát cơm chó. Chương 1238, ngươi tại sao ngu như vậy? A a a. Đáng ghét. Trần Viễn cậu tặc, ngươi càng để bản quân gặp như vậy vô cùng nhục nhã, ta không để yên cho ngươi. Lệ Tuyệt Thánh tử suýt chút nữa phổi đều nổi khủng. Vốn là coi chính mình tu vi đột phá tinh hà cấp sau đó, thực lực tăng vọt không chỉ gấp 10 lần, lại lần nữa đối mặt Trần Viễn, tất nhiên có thể ở muôn người chú ý bên dưới, đem trấn áp. Mặc dù trấn áp không được, tổng không đến nỗi thua quá thảm chứ. Hắn nhưng là hàng thật đúng giá tinh hà cấp cường giả, tu luyện ngũ hành đại thủ ấn, kim một thủy hỏa thổ năm loại lực lượng pháp tắc, tất cả đều lĩnh ngộ được tầng thứ nhất 100%. Sức chiến đấu bội số có thể gọi cùng cấp bậc bên trong người tài ba. Nhưng là lần này, hắn lại phất tay liền bị cái kia Trần Viễn cẩu tặc cho trấn áp, căn bản không thể chống đỡ một chút nào, lại bị người khác vượt cấp treo lên đánh. Nếu không là chạy trốn nhanh, e sợ đã ở ngọn lửa đốt cháy dưới, hóa thành bụi phấn. Lại so với lần trước thua còn muốn thảm. Lẽ nào ta đột phá một cái giả tinh hà cấp? Mẹ nó ngươi lập lớn. Lần này có nhiều ngày như vậy kiêu cường giả tất cả đều xem ở trong mắt, hắn mạnh mẽ ra mặt, kết quả trang bức không được ngược lại bị thảo, chỉ sợ hắn ở tầng thứ 4 thiên tiêu thánh tử trong mắt, hắn đã bị trở thành một cái trò cười. Nghĩ đến chính mình trang bức không được, ngược lại bị làm mất mặt, Lệ Tuyệt Thánh tử suýt chút nữa phiền muộn đến thổ huyết. Chính mình khổ cực tích lũy đi ra huy danh, nhưng trở thành người khác đá đạp chân. Không thể tiếp thu. A a a a a. Cậu tặc, cái này bãi, bản quân nhất định phải tìm trở về. Ngươi có điều là ỷ vào cấp 7 văn minh thần khí khoe khoang, như không có cỡ này thần khí ở tay, bản quân không nhất định gặp bại bởi ngươi, cậu tặc, chớ đắc ý quá sớm. Chờ bản quân tìm được càng thêm lợi hại cấp 7 văn minh thần khí, đủ để đưa ngươi trấn áp. Dựa vào trang thiết bị nghiền ép, ngươi có gì tài ba? Lệ Tuyệt Thánh tử hùng hùng hổ hổ. Hiển nhiên, hắn tuy rằng bị treo đánh, thế nhưng cũng không phục. Ồ, nơi này dĩ nhiên là sáu ngộ đạo nơi. Lệ Tuyệt Thánh tử trợn to hai mắt, không nghĩ đến chính mình vận khí lại tốt như vậy. Sử dụng hư không na di phủ thủy cơ truyền tống, lại truyền tống đến hiểu đạo nơi. Chỉ thấy cách đó không xa, thình lình đứng vững 108 khối lĩnh vực thần bi. Mỗi một khối thần bi trên, tựa hồ cũng khắc họa lít nha lít nhít kỳ quái hoa văn. Những này hoa văn vô cùng thâm thúy, dọc theo hoa văn quy tích, ngươi tựa hồ có thể cảm thụ vũ trụ vận chuyển thiên địa chí lý, lấy vi mô góc độ đi nhận rõ toàn bộ thế giới. Thì ra là như vậy, pháp tắc linh ngộ là thăm dò vi mô vũ trụ, mà lĩnh vực khống chế là nhận rõ thế giới vi mô, thậm chí là điều khiển phần tử năng lượng kết cấu biến hóa, đem quanh thân mỗi một phần năng lượng đều khống chế đến hóa thứ tầm thường thành thần kỳ cảnh giới, tuyệt đối lĩnh vực, tuyệt đối khống chế, lĩnh vực bên dưới, chúng sinh đều là run rế. Lệ Tuyệt Thánh Tử mừng như điên. Không nghĩ đến hắn gặp trước một bước đến này tầng thứ 4 thánh địa cuối cùng cửa ải. Không có chút gì do dự, ánh mắt của hắn lập tức liền nhìn chằm chằm một tòa ngũ sắc thần bi, bay thẳng đến ngũ hành lĩnh vực thần bi nhanh chóng lao đi. 6. Lúc này, Trần Viễn đã hướng về Tử Lan thần nữ đi tới. Tử Lan thần nữ, không bằng chúng ta kết bạn mà đi đi, cũng thật lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau. Trần Viễn chủ động mở miệng đề nghị. Hừm, tốt. Tử Lan thần nữ giả vờ lạnh nhạt. Nhưng thành thực đầu mai con đã bắt đầu luận va. Nàng đang có điểm không biết nên mở miệng như thế nào, không nghĩ đến Trần Viễn sẽ chủ động hướng về nàng lấy lòng. Ta chỗ này có 10 viên xích hóa ngư đan, ngươi trước tiên nhận lấy đi, ta xem ngươi tu vi đẳng cấp đã đạt đến nửa bước tinh hà cấp, khả năng khoảng cách chân chính đột phá tinh hà cấp cũng chỉ có kém một bước. Này xích hóa ngư đan nắm giữ cố bản bồi nguyên hiệu quả, không chỉ có thể tăng lên tuổi thọ, còn có thể tăng cường ẩn dấu căn cơ, đối với một ít tu vi đẳng cấp tăng lên quá nhanh thiên kiêu mà nói, nắm giữ phi thường hiện ra hiệu quả. Điều này cũng có thể đối với ngươi đột phá tinh hà cấp có nhất định trợ giúp. Trần Viễn tiện tay lấy ra 10 viên xích hóa ngư đan, tự tay đặt ở Tử Lan thần nữ lòng bàn tay. Này đột nhiên đến tặng lễ, trực tiếp đem Tử Lan thần nữ cho chỉnh bối rối. Không được, ta không thể nhận, xích hóa ngư đan quý giá bực nào, ngươi tại sao muốn tặng cho ta? Tử Lan thần nữ ánh mắt hoảng loạn hỏi. Nói thế nào chúng ta cũng coi như là đồng thời kề vai chiến đấu quá chiến hữu, ngươi vẫn là ta cự phụ liên minh cái thứ nhất chính thống lĩnh, thành tựu ngươi thủ trưởng, bản tọa đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi liền yên tâm tu đi. Trần Viễn thuận miệng giải thích, cố ý lôi ra cấp trên cấp dưới quan hệ. Tuy rằng hành vi của ta là ở phao ngươi, thế nhưng ta ngoài miệng liền không nói. Tiến vào có thể công lui có thể thủ, mọi việc có lưu lại chỗ trống. Quá sớm đánh ra lá bài tẩy, em gái trong lòng có thể sẽ không có chờ mong cảm. Hóa ra là như vậy, vậy ta thu. Tử Lan thần nữ có chút thất lạc, nhưng hầu như trong phút chốc liền điều chỉnh lại đây. Tử Lan, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 91 điểm. Thực sự là cùng Trần Viễn tiếp xúc càng lâu, liền càng ngày càng hiện mị lực của hắn tựa hồ không cách nào ngăn cản. Hắn không chỉ là anh tuấn bất phàm, thiên tư tuyệt thế, càng quan trọng chính là hắn khắp toàn thân đều đầy dẫy một luồng cực cường nhân cách mị lực. Người như thế cách mị lực, thật sự có rất ít nữ giới thiên kiêu có thể chống đỡ được. Hừm, cái kia chúng ta đi thôi. Trần Viễn cùng Tử Lan thần nữ sóng vai mà đi, hướng về kiểu bờ bên kia đi đến. Nhưng là bọn họ mới vừa đi rồi không bao xa đột nhiên, chỉ thấy phía sau cổ thành phương hướng, có một tên cầm trong tay màu máu thần thương nữ tử, như là phát điên cùng hơn 50 tên thiên kiêu thánh tử đại chiến lên. Cô gái này khắp toàn thân tràn ngập đầy trời huyết vân, một thân sắc khí như thây chất thành núi, máu chảy thành sông bình thường, làm người chấn động cả hồn phách. Nàng lấy sức một người, đại chiến hơn 50 tên thiên kiêu thánh tử, dĩ nhiên không rơi xuống hạ phong. Mà những truyền thừa khác thánh tử, hầu như mỗi người đều là tinh hệ bát giai trở lên hàng đầu thiên kiêu. Còn có hai vị tinh hệ thập giai thiên kiêu, đối với nàng khởi sướng vây công. Xảy ra chuyện gì? Thật giống đánh tới đến rồi. Nữ tử này đã tẩu hỏa nhập ma, nàng không phân tốt xấu, tùy ý công kích hắn thiên kiêu thánh tử, mọi người cùng nhau tiến lên, chém nữ ma đầu này. Người kia sáu thật giống là tinh nguyện muội muội. Tử Lan thần nữ còn chưa dứt lời dưới, chỉ thấy Trần Viễn một bước bước ra, chỉ xích thiên ngai, trong nháy mắt hướng về đại chiến nơi vọt tới. Dừng tay, đều cút ngay cho ta, ngay cả ta người các ngươi cũng dám động. Trần Viễn túm chỉ thành đao, ngang trời vạch một cái. Một đạo hư không vết nứt, trong nháy mắt đem sở hữu vây công làm tinh nguyện thiên kiêu thánh tử toàn bộ quét ra. Mà nhưng vào lúc này, ánh mắt đã hoàn toàn đỏ ngầu làm tinh nguyện, dĩ nhiên lục thân không nhận quay về Trần Viễn phát động công kích. Nàng huyết ma thần thương ở tay, đâm ra một thương. Cấp 6 văn minh hàng đầu thần binh, mang theo vô biên sắc bén lực lượng, lấy không thể ngăn cản tư thế, dĩ nhiên xuyên thấu Trần Viễn thân thể, đem Trần Viễn ngược vị trí, chọc vào cái đối với xuyên. Thời khắc này, toàn trường tĩnh mịch. Sở Hữu Thiên Kiêu ngây người như phỗng. Không có ai sẽ nghĩ tới, Tiên Tổng lại sẽ ở lật thuyền trong mương, bị bên cạnh mình thân cận nhất người cho chọc vào. Hơn nữa huyết ma thần thương là cỡ nào hung sát chi khí, bị vật ấy đâm xuyên trái tim, mặc dù là vũ trụ bá thể, cũng như thế đến thần tử đạo tiêu. Nhưng mà mặc dù thân thể bị đâm xuyên, Trần Viễn cũng không có đẩy ra Lam Tinh Nguyệt, trái lại ôm chặt lấy nàng thân thể. Các ngươi xem, Tiên Tổng đang làm gì? Hắn bị huyết ma thần thương đâm mặc vào, đâm qua, trái tim, không những không có đúng lúc hút ra, trái lại mạnh mẽ chịu đựng đủ để hình thần đều diện thương tổn, mạnh mẽ sử dụng gán phương pháp, muốn hấp thụ nữ ma đầu trên người huyết sát lệ khí. Này sáu như vậy tuyệt thế thiên kiêu, bởi vì một người phụ nữ liền mệnh cũng không muốn. Thời khắc này ở đây sở hữu thiên kiêu thánh tử, tập thể chấn động. Này vẫn là cái kia hành hành bá đạo Yên Tổng sao? Không. Tại sao phải làm như vậy? Nàng tổn thương ngươi, ngươi nhưng còn muốn vì nàng chịu đựng vô biên lệ khí phản vệ, ngươi tại sao ngu như vậy, tại sao ngu như vậy nha? Ô ô ô. Nóng bỏng nước mắt, ở Tử Lan thần nữ viền mắt bật ra. Chuyện thuần Việt về siêu anh hùng, tôn vinh cái chính nghĩa và đạo đức. Chương 1239, Lam Tinh Nguyệt mắt điểm. Đúng. Tiên Tổng quá choáng váng. Hắn ngốc làm cho đau lòng người. Ta trước nghe nói qua Viễn huynh cùng Tinh Nguyệt thánh nữ cố sự, có người nói bọn họ xuất từ cùng một cái tinh cầu, từ lâu yêu nhau nhiều năm, lần này tiến vào truyền thừa thánh địa, Viễn huynh vì Lam Tinh Nguyệt, mạnh mẽ cho nàng tranh thủ đến huyết ma tôn giả truyền thừa. Sau đó ở một trận đại chiến bên trong, Lam Tinh Nguyệt bởi vì hấp thu quá nhiều huyết sát lệ khí, suýt chút nữa tâm thần thất thủ, cũng là Viễn huynh mạnh mẽ lấy ra trên người nàng lệ khí, chuyển đến trên người mình, lấy này đến giúp đỡ nàng khôi phục thần trí. Đây đã là lần thứ hai, mà lần này, Lam Tinh Nguyệt trên người lệ khí rõ ràng càng nặng, Viễn huynh còn bị huyết ma thần thương trọng thương tâm mạch, hắn vì bảo vệ trong lòng chỉ yêu, đã là đem hết toàn lực. Bây giờ lại muốn đem mệnh đều bồi thêm đi, ta không biết đây rốt cuộc có đáng giá hay không thôi, có thể đây chính là tình yêu đi, vì là bảo vệ một người, chăm chết không hối, ta không bằng hắn. Đáng thương, đáng tiếc, khả kính. Hỏa Nhai Thánh Tử thở dài một tiếng, trong lòng phát sinh cảm khái vô hạn. Mà tình cảnh này đã để Hỏa Linh Nhi cùng Long Yên ánh mắt đờ đẫn. Tùy theo mà đến, chính là một luồng thế Trần Viễn không đáng cảm giác. Thật là làm người bi phẫn đan sen. Hắn đã trả giá quá nhiều quá nhiều, liên ăn dưa quần chúng đều không nhìn nổi. Trái lại Lam Tinh Nguyệt chưa từng có cho Trần Viễn cung cấp quá chút nào trợ giúp, hầu như vẫn ở đòi lấy, chưa bao giờ trả giá quá. Mãi đến tận hiện tại, thậm chí ngay cả Trần Viễn mệnh đều muốn bồi thêm đi. Thật sự thế Yên tổng cảm thấy không đáng, lòng chua xót. Bất đắc dĩ, ngũ vị tạp trần, tại sao muốn yêu thích một nữ nhân như vậy, nàng đến tuột cùng mang cho ngươi đến rồi cái gì? Ngoại trừ vô tận thống khổ cùng thương tổn, nhường ngươi chịu đựng mỗi ngày lệ khí quấn quanh người nỗi khổ, ngươi tại sao còn muốn thay nàng phấn đấu quên mình? Lẽ nào liền không thể thay mình suy nghĩ một chút sao? Chẳng biết vì sao, hiểu rõ những chuyện này sau, Hỏa Linh Nhi đột nhiên có chút đau lòng Trần Viễn. Có thể lúc đó leo hỏa thần phong, hắn là bởi vì chịu đến lệ khí ảnh hưởng, mới dẫn đến tính tình đại biến, làm ra một chút lô mãng cử chỉ, thực này không phải hắn bản ý. Chẳng trách hắn trước sau chênh lệch gặp khổng lồ như thế. Có thể ta từ vừa mới bắt đầu, liền hiểu lầm hắn. Hỏa Linh Nhi, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm, 60 điểm. Lúc này, Trần Viễn một bên miệng phun máu tươi, một bên vận chuyển huyết vân thôn thiên quyết, điên cuồng hấp thu Lam Tinh Nguyệt trong cơ thể khí huyết lực lượng. Lần này Lam Tinh Nguyệt trong cơ thể tích góp khí huyết lực lượng thực sự quá khổng lồ. So với lần trước khổng lồ không chỉ gấp 10 lần. Trần Viễn một bên hấp thu, một bên thoải mái đến bay lên. Như vậy khổng lồ khí huyết lực lượng, ít nhất phải tàn sát 100 vạn sinh linh, Lam Tinh Nguyệt không thể chịu đựng, nhân mà ẩu hỏa nhập ma. Trần Viễn đợt này cái gì cũng không làm, trực tiếp lấy ra Lam Tinh Nguyệt hơn một nửa thành quả lao động. Thứ này cũng ngang với người khác nỗ lực làm công một tháng, cuối cùng tiền công bị Trần Viễn cắt xén 2/3. Thực lực bộc lộ. Này tiện nghi chiếm chính là thật thoải mái. Cho tới huyết ma thần thương thương tổn, có ngọn lửa vĩnh hằng hộ thể, bị đâm 100 lần hắn đều có thể nhảy nhót tương mừng. Còn có 50 vạn năm tuổi thọ, chí ít có thể giang 500 thương. Rất nhanh. Ở Trần Viễn ngừng lại điên cuồng thôn hấp bên dưới, Lam Tinh Nguyệt thần trí dần dần khôi phục bình thường. Sau đó, nàng liền bối rối. Nàng vạn vạn không dám tin tưởng, chính mình lại tự tay thương tổn trong lòng chí yêu người. Trên tay nàng còn nắm huyết ma thần thương, là nàng tự tay đâm thủng Trần Viễn trái tim. Không. Tại sao lại như vậy? Trần Viễn, xin lỗi, ta không biết ta làm sao, ta không khống chế được chính mình. Ô ô ô. Lam Tinh Nguyệt tâm tình tan vỡ, nóng bỏng nước mắt như giọt mưa bình thường hạ xuống. Chớ sốt sắng, rất nhanh sẽ không sao rồi. Trần Viễn vô vô Lam Tinh Nguyệt phía sau lưng, nhẹ giọng an ủi. Mà giờ khắc này, Lam Tinh Nguyệt mới bừng tỉnh ý thức được, Trần Viễn không chỉ có bị nàng trọng thương, lại còn ở trọng thương tình huống, điên cuồng lấy ra trong cơ thể nàng huyết sát lệ khí, đây là ở không tiếc hy sinh chính mình, cũng phải hộ nàng chu toàn a. Tại sao? Tại sao muốn đối với ta tốt như vậy? Ô ô ô. Ta không đáng ngươi đối với ta như vậy trả giá, không muốn lại thương tổn tới mình, nếu như ngươi xảy ra chuyện, ta mãi mãi cũng sẽ không tha thứ chính mình. Ta tình nguyện chính mình đi chết, cũng không muốn ngươi chịu đến một tổn thương chút nào, dừng tay a, Trần Viễn. Lam Tinh Nguyệt gào khóc. Nàng thật sự hối hận vô cùng. Nếu như biết mình xông giết chóc đỉnh cao, gặp cho Trần Viễn mang đến như vậy tổn thương thật lớn, nàng nhất định sẽ không đi làm như thế, đều tự trách mình không biết tự lượng sức mình. Cuối cùng nhưng phải để Trần Viễn đến thay nàng chịu đựng đánh đổi. Trần Viễn như chết, nàng tuyệt không sống một mình. Lam Tinh Nguyệt, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 100 điểm. Keng. Liếm cầu đối tượng Lam Tinh Nguyệt, độ thiện cảm đột phá 100 điểm, từng thành công lên cấp làm mát điểm liếm cầu, này liếm cầu trói chặt đối tượng, thực lực đã đạt đến tinh hệ thập giai, mà thiên phú kinh người, nhan trị tăng mạnh, vì là cực phẩm chất lượng tốt liếm cầu, khen thưởng ký chủ cường hóa điểm 500000. Keng. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 501200. Chấn kinh rồi. Lúc này đến phiên Trần Viễn chấn kinh rồi. Lam Tinh Nguyệt độ thiện cảm đột phá 100, lại khen thưởng 50 vạn cường hóa điểm. Loại kia tràn ngập sức lực cảm giác, trong nháy mắt lại trở về. Không cần lo lắng, ta không có chuyện gì. Trần Viễn nhẹ nhàng duỗi ra hai tay, nâng lên Lam Tinh Nguyệt mềm mại gò má. Họ tên: Lam Tinh Nguyệt. Nhan trị: 99 điểm, tuyệt thế thần nhan. Vóc người: 989 điểm, tuyệt thế vưu vật, đẳng cấp: tinh hệ thập giai, căn cơ bất ổn. Hệ thống: cho Lam Tinh Nguyệt tiến hành cường hóa. Keng. Đo lường đến Lam Tinh Nguyệt tu vi đẳng cấp tăng lên quá nhanh, đã tạo thành căn cơ bất ổn, tâm thần có thiếu, ký chủ có thể tiêu tốn 100000 cường hóa điểm, khiến liếm cầu trói chặt đối tượng tái tạo căn cơ, tăng lên tiềm lực, chữa trị bị hao tổn tâm thần. Cường hóa đi, hệ thống. Tuy rằng 100000 điểm cường hóa, quả thật có chút đắt kinh khủng, nhưng chung quy đối phương cống hiến nhiều như vậy cường hóa điểm, một lần thay nàng giải quyết mầm họa, cũng coi như là ông mất cân giờ bà thỏ chai rượu. Keng. Cường hóa bên trong 6 cường hóa hoàn thành. Lần này tiêu hao ký chủ cường hóa điểm 100000 điểm, ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 401200. Lam Tinh Nguyệt nguyên vốn đã vì là hành vi của chính mình cảm thấy vô cùng hối hận. Có thể nhưng vào lúc này, một luồng mênh mông đến cực điểm hùng hồn năng lượng điên cuồng tràn vào trong cơ thể nàng. Nguồn năng lượng này mang theo khó mà tin nổi sức mạnh to lớn, không chỉ có thanh trừ trên người nàng sở hữu mầm họa thương tổn, còn chữa trị cường hóa tâm thần của nàng, đồng thời vững chắc nàng căn cơ, hầu như là trợ giúp nàng tiến hành rồi một phen toàn vị trí cải tạo, khiến nàng triệt để lột xác. Huyết Vân Thôn Thiên Quyết lập tức trở nên vô cùng vững chắc, liền ngay cả thực lực cũng tại cố này hùng hồn năng lượng quán đỉnh bên dưới, lập tức đạt đến nửa bước tinh hạ cấp. Khoảng cách chân chính đột phá tinh hạ cấp chỉ có cách xa một bước. Này 6 bản nguyên quán đỉnh, tái tạo căn cơ. Lam Tinh Nguyệt bối rối. Trần Viễn đã chịu đựng trọng thương như vậy, hắn lại còn không tiếc tiêu hao lực lượng bản nguyên, hao tổn tự thân nguyên khí, cũng phải giúp nàng tái tạo căn cơ. Lần này thao tác đã không chỉ là bị thương đơn giản như vậy. Hắn vẫn là ở hy sinh tương lai mình thiên phú tiềm lực, mạnh mẽ tiêu hao bản nguyên. Keng. Đo lường đến ký chủ bị thương nặng, mà trong cơ thể thu lấy lệ khí quá nhiều, cần muốn tiến hành một làn sóng cường hóa thanh lý, xin mời ký chủ tiêu hao 10000 cường hóa điểm, chữa trị tự thân. Tiêu hao đi. Keng. Khấu trừ ký chủ 10000 cường hóa điểm, ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 391200. CP tu chân vị diện, 1v1, nhẹ nhàng giải trí tiện thể phát cơm chó. Chương 1240, quá tổn. Mau dừng tay a, Trần Viễn. Ngươi sẽ chết, ngươi thật sự sẽ chết. Ô ô ô. Lam Tinh Nguyệt khóc ròng ròng, có thể nàng căn bản là không có cách ngăn cản Trần Viễn tiếp tục hấp thu trong cơ thể nàng lệ khí, đồng thời còn tiện thể cho nàng đến rồi một làn sóng quán đỉnh. Người khác đều nói, phu thê vốn là cùng chim rừng, hai vạ đến nơi các tự phi. Nàng cùng Trần Viễn tuy rằng không phải phu thê, có thể Trần Viễn vì nàng làm tất cả, đã vượt xa khỏi phu thê trong lúc đó trả giá. Như vậy hy sinh, e sợ này vũ trụ mênh mông, cũng không còn người thứ hai có thể đối với nàng như vậy chân tâm thực lòng. Kế hoạch thành công. Trần Viễn quả nhiên đồng ý vì Lam Tinh Nguyệt trả giá tất cả, nhưng vì cái gì, trong lòng ta nhưng không có thoải mái như vậy, trái lại có chút khó chịu. Như Trần Viễn như vậy thiên tư tuyệt thế, lại trí tình trí nghĩa người, vì sao ngươi liền không chịu nhìn nhiều ta một ánh mắt? Ngươi chẳng lẽ không biết ở tầng thứ hai thánh địa lúc, ta cũng đã đối với ngươi vừa gặp đã thương sao? Có thể trong mắt của ngươi chỉ có Lam Tinh Nguyệt, chỉ có Tử Lan thần nữ, ta ở trước mặt ngươi thậm chí ngay cả cái người qua đường cũng không bằng. Vì sao ngươi muốn như vậy không nhìn sự tồn tại của ta? Nhìn Trần Viễn miệng phun máu tươi, một mặt trắng bệch, khắp toàn thân lệ khí quấn quanh người, rõ ràng đã suy yếu đến mức tận cùng răng rớp. Liên mật đau lòng như cắt. Nàng không chiếm được đồ vật, tình nguyện hủy diệt, người khác cũng mơ tưởng được. Chỉ chốc lát sau, Liên Mật đem này tấm Trần Viễn vì cứu Lam Tinh Nguyệt, không tiếc hy sinh chính mình hình ảnh tiệt lấy xuống, sau đó cho Lệ Tuyệt Thánh Tử phát qua. Được. Ha ha ha ha ha. Trần Viễn thằng ngu này, hắn lại thật sự vì một người phụ nữ, cam nguyện hy sinh chính mình, bị huyết ma thần thương trọng thương tâm mạch, càng còn muốn cho nữ nhân này thanh trừ lệ khí. Một đời tuyệt thế yêu nghiệt, đánh vỡ Viêm Thần Tôn giả ghi chép vũ trụ thiên tiêu, càng như vậy nhìn nữ tình trường, không phân nặng nhẹ, chuyện này quả thật chính là hắn sự thiếu sót trên người. Trần Viễn, mặc dù ngươi thiên tư tuyệt thế thì lại làm sao? Cuối cùng còn không phải là bị bản quân đùa bỡn trong lòng bàn tay. Lần này, ngươi mặc dù bất tử, cũng chắc chắn thương tổn được bản nguyên, sợ là không cái 1800 năm đều khó mà khôi phục. Lệ Tuyệt Thánh Tử cuồng cười một tiếng. Hắn đã bắt bí lấy Trần Viễn mạch máu. Xem tới đối phó Trần Viễn, căn bản là không cần tự mình động thủ. Dùng trí tuệ cùng nhu lực, như thế có thể đem tiểu tử này đùa bỡn chí tử. Lúc này, theo thời gian trôi đi, Lam Tinh Nguyệt trên người huyết sát lệ khí, cơ bản đã bị Trần Viễn hút cái thất thất bát bát. Không ít truyền thừa thánh tử nội tâm chấn động đồng thời, trong lòng không khỏi sinh ra một tia hiếu kỳ. Có chút kỳ quái. Lam Tinh Nguyệt người mang như vậy khổng lồ huyết sát lệ khí, tiên tổng thông qua gán phương pháp, đem những này lệ khí chuyển đến trên người mình, lần này cách làm, không thể nghi ngờ là thay nàng người chịu đựng nhân quả báo nghiệp. Có thể vấn đề là, hắn hấp thu như vậy khổng lồ lệ khí, vẫn là ở trọng thương trạng thái, vì sao thần trí như cũ tỉnh táo, trên người cũng không có nửa điểm lệ khí tràn ra, cảm giác không chút nào được huyết sát lệ khí ảnh hưởng, lẽ nào tâm tính của hắn ý chí, thực sự như vậy kiên định sao? Dù sao cũng là tuyệt thế thiên tiêu, tâm trí kiên định, khác hẳn với người thường, nên cũng là bình thường chứ. Vài tên tiên tiêu thánh tử nghị luận sôi nổi. Lời này không cẩn thận bị Trần Viễn nghe được. Cảm giác người khác nói cũng có mấy phần đạo lý. Nay đã là hắn lần thứ hai thế Lam Tinh Nguyệt thanh trừ trong cơ thể lệ khí. Nếu như hoàn toàn không bị ảnh hưởng, thật giống cũng có chút không còn gì để nói. A, ta thật là thống khổ a. Một giây sau, Trần Viễn ảnh đế cấp hành động phụ thể. Hắn khắp toàn thân dĩ nhiên bốc lên quần quần khói đen. Một luồng nồng nặc huyết sát lệ khí ở quanh người hắn quanh quẩn. Hắn mặc trường bào, đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ, trên mặt từ từ lộ ra vẻ dữ tợn. Trần Viễn ôm nhức đầu khổ kêu rên, tựa hồ đang đứng ở tỉnh táo cùng nhập ma biên giới. Trần Viễn, ngươi làm sao? Ta sáu sắp không bị khống chế, Lan, đều cút cho ta. Ô ô ô. Không muốn, ta không muốn. Lam Tinh Nguyệt nhìn Trần Viễn như vậy thống khổ giáng dấp, trong lòng từ lâu tan nát cõi lòng. Nóng bỏng nước mắt như giọt mưa bình thường hạ xuống. Trần Viễn trước mặt thừa nhận tất cả thống khổ đều là đang thay nàng chịu đựng a. Hững. Trần Viễn phát sinh một tiếng nguyện như là dã thú gào thét. Hắn cầm trong tay Hiên Viên kiếm, đột nhiên một kiếm bổ ra. Chỉ xích thiên ngai ngôi sao hạ diệt thế chém. Một giây sau, một đạo ẩn chứa chí cường kiếm ý khủng bố ánh kiếm, lấy quét ngang vô địch tư thế, gắt gao chém ở tinh đồng mục dựng cầu nối bên trên. Toàn này vượt xuống cầu, càng như bẻ cành khô bình thường bị trong nháy mắt chém sụp. Trần Viễn phát điên bình thường lung tung chém vào, sau đó liền nhảy vào xích hóa hà bên trong, bị nước sông nhấn chìm, không thấy bóng dáng. Này sáu xích hóa kiểu bị chém sụp, lao tử nộp 100 triệu tinh không nguyên thạch, còn không qua sông đây. Thiên sư nó, còn không qua sông liền rút cầu. Mẹ nó ngươi đập lớn. Sớm biết ta liền không quay đầu lại xem cái này náo nhiệt, tiền cũng không còn, tiểu cũng sụp, ta cờ mở nở còn tiêu hao 50 triệu ngân hà tệ thẻ tín dụng, ai có thể so với ta thảm. Ta viết ta, đưa ta tiền mồ hôi nước mắt. Tiên tổng sáu nên không phải cố ý chứ? Hắn bị huyết sát lệ khí cuốn quanh người, rõ ràng đã mất đi lý trí, căn bản không khống chế được chính mình, hắn không có đại khai sát giới, đã là may mắn. Các ngươi ai có thể có thương khâu thần tử thảm, người ta còn bỏ ra 500 tỷ nhận tàu xích hà kiều đây, hiện tại cầu sụp, hắn tìm ai đi bồi? Ngươi vừa nói như thế, trong lòng ta đột nhiên liền cân bằng có thêm. Lúc này thương khâu thần tử, mặt cũng đã đen thành đáy nổi. Ngươi con mẹ nó đến cùng là cố ý, vẫn là vô tâm. Tàu hỏa nhập ma đều muốn dỡ bỏ kiều. Ta cờ mở nở mới vừa nhận tàu hạ xuống ngươi liền phá. Quá tổn, thực sự quá tổn. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy Trần Viễn từ mặt sông nhảy ra, hắn điên cuồng vô cùng, đại hống đại thiếu, ngừng lại lung tung chém vào, chém ra đầy trời nước buộc. Như vậy hành vi, rõ ràng đã triệt để mất đi lý trí. Dù như thế nào, cũng không thể cùng một người điên tính toán đi, đợt này chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Trần Viễn mặt ngoài mất đi lý trí, thực hắn chính đang bắt giữ xích hóa ngư. Một bên bắt cá đồng thời, một bên hướng về bên kia bờ sông mới đi. Ô ô ô, đều là ta sai, là ta làm hại Trần Viễn tẩu hỏa nhập ma. Lam Tinh Nguyệt đã khóc thành một cái lệ người. Nội tâm của nàng tự trách cùng hối hận, đã không cách nào dùng lời nói đi hình dung. Chỉ thấy nàng thả người nhảy một cái, hướng về mặt sông phóng đi. Nàng căn bản không có bất kỳ chuẩn bị gì, trực tiếp đạp ở một cái đứt rời tinh đồng mục trên, sử dụng thủy chi pháp tắc, ngự sử tinh đồng mục hoa hành, hướng về Trần Viễn biến mất phương hướng nhanh chóng đuổi theo. Cũng không biết nàng có phải là số may. Ngược lại một cái đầu gỗ ở mặt sông trôi nổi, không có bất kỳ phòng hộ, dĩ nhiên hoàn toàn không có chịu đến xích hóa ngư công kích, một cái đều không có. Liền rất thông suốt. Bây giờ mặt cầu đã sụp, đại gia cũng chỉ có thể bằng bản lãnh của mình. Hắn truyền thừa thánh tử độ xích hóa hà lúc, tựa hồ cũng nhận ra được, bọn họ chịu đến xích hóa ngư công kích, rõ ràng yếu bất không ít độ khó so với trước hạ thấp rất nhiều. Ngắn gọn, hấp dẫn, nhu mô tầng tầng lớp lớp, tranh đoạt thiên hạ. Không câu kéo, mời các bạn đọc. Chương 1241, đây là cái gì cách ăn? Thời gian loáng một cái, liền trôi qua rồi một ngày. Lam Tinh Nguyệt, Hỏa Linh Nhi, Tử Lan thần nữ, Long Yên, bao quát Hỏa Nhai thánh tử mọi người, đã lần lượt vượt qua xích hóa hà, thành công đến bên kia bờ sông. Các ngươi xem, cái kia là cái gì? Là Minh Tâm Thảo, dĩ nhiên là Minh Tâm Thảo. Có người nói cỏ này sau khi dùng, có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng cường tự thân thiên phú nội tính, đặc biệt tìm hiểu tuyệt thế công pháp thời gian, dùng cỏ này có thể đưa đến làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả. Như vậy linh thảo, không nghĩ đến bên trong dĩ nhiên có một đám lớn, mau mau động thủ hái đi. Chờ một chút, phía trước còn giống như có một khối bảng hiệu, mặt trên viết cái gì? Vũ trụ quý trọng linh thảo, không dễ trồng, mỗi vị truyền thừa thánh tử, hạn hái một cây, người vi phạm phạt nặng. Trên tấm bảng thình lình viết một bộ cảnh cáo. Vài tên truyền thừa thánh tử tỉ mỉ nhìn kỹ một phen, căn bản không có bất kỳ nguy hiểm nào. Như vậy đông đảo Minh Tâm Thảo bãi ở trước mắt, người con mẹ nó lại còn nói chỉ để hái một cây, người đang khôi hài chứ? Một tên đỉnh đầu mọc ra sừng vàng thiên kiêu thánh tử, căn bản không để ý đến. Hắn hái xong một cây Minh Tâm Thảo, tức khắc lại hướng về đệ nhị cây Minh Tâm Thảo rút đi. Nhưng là hắn tay mới vừa kéo lấy đệ nhị cây Minh Tâm Thảo, đột nhiên một đạo sấm sét giữa trời quang ầm ầm hạ xuống. Ầm một tiếng, một đạo bằng thùng nước thần lôi gắt gao bổ vào sừng vàng thánh tử trên người, khủng bố sức mạnh sấm sét lại trong nháy mắt đem hóa thành than cốc, không có một chút nào lưu tình. Tên này truyền thừa thánh tử ở thần lôi bên dưới tại chỗ ngã xuống. Thử tiêu thần lôi, ta nhỏ ma ơi, đều nói không cho hái đệ nhị cây, lần này xong chưa, cần phải chết cá nhân, các ngươi mới biết vấn đề tính chất nghiêm trọng. Thực mới vừa ta cũng chuẩn bị hái đệ nhị cây, may là con mẹ nó còn chưa kịp động thủ, không phải vậy lao tử liền nguội. Quá hù dọa, cảm giác tử vong cùng ta chỉ có cách một tia, may là sừng vàng thánh tử tốc độ tay nhanh, nguyên lai có lúc tốc độ tay quá nhanh, cũng không nhất định là việc tốt. Nếu như ta đoán không lầm, này Minh Tâm Thảo hẳn là vô thượng đại năng cường giả tự tay trồng trọt, để cho vượt qua xích hóa hà thánh tử khen thưởng, dùng Minh Tâm Thảo đối với tìm hiểu lĩnh vực thần bí, hoặc là tiếp thu tôn giả truyền thừa, đều có không phải bình thường kỳ diệu, thế nhưng để cho cân bằng, mỗi vị truyền thừa thánh tử, giới hạn hái một cây, cỡ này vũ trụ kỳ chân, có thể được một cây, đã là vô thượng cơ duyên, lòng tham không đáy, hạ chàng gặp phi thường thê thảm. Hỏa Nhai thánh tử, một mặt cảm khái nói rằng: "Chẳng trách, này Minh Tâm Thảo lớn như vậy một mảnh trồng trọt ở đây, ta không tin tưởng phía trước đã tiến vào tầng thứ 5 thánh địa thiên kiêu thánh tử, bọn họ không có phát hiện những này vũ trụ kỳ chân, nếu như có thể tùy ý hái, e sợ liền sợi lông đều sẽ không lưu cái chúng ta, hiện tại sở dĩ còn có thể lưu lại nhiều như vậy Minh Tâm Thảo, cũng là bởi vì có quy định này." Hỏa Linh Nhi sư muội, Long Yên sư muội, chúng ta cũng đi hái một cây đi. Ai? Cũng không biết Trần Viễn thế nào rồi, hắn bị lệ khí phụ thể, cũng không biết có thể hay không chiến thắng tâm ma, chuyển nguy thành an. Long Yên một mặt lo lắng. Hỏa Linh Nhi đồng dạng có chút tiếc hận. Thử Lan thần nữ tâm thần quá mệt mỏi. Tinh Nguyệt công chúa càng là đau đến không muốn sống. Tinh Nguyệt muội muội, ngươi cũng không nên quá lo lắng, ta tin tưởng, Trần Viễn nhất định sẽ không có việc, hắn này một đường sáng tạo nhiều như vậy kỳ tích, hoàn thành rồi nhiều như vậy không thể vượt qua đỉnh cao, lấy thực lực của hắn, chắc chắn sẽ không liền như vậy ngã xuống. Thử Lan thần nữ vỗ vỗ Lam Tinh Nguyệt vai, nhẹ giọng an ủi. Tử Lan tỷ tỷ, ngươi cũng yêu thích Trần Viễn sao? Lam Tinh Nguyệt thấp giọng hỏi. Ta sáu. Tử Lan thần nữ như yết hầu bị kẹt một tảng đá, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Không sao, thực ta đã biết rồi, chỉ cần Trần Viễn lần này có thể chuyển nguy thành an, ta cái gì đều không để ý, mặc kệ hắn cưới mấy cái lão bà, có bao nhiêu hồng nhan chi kỷ, chỉ cần trong lòng hắn có ta, này đã đủ rồi. Ta nợ hắn, đời này đều trả không hết, ta cái mạng này là hắn cứu, nếu như hắn không ở, ta nghĩ ta cũng không có sống tiếp ý nghĩa. Này thánh địa truyền thừa, thiên tài địa bảo, cùng ta có quan hệ gì đâu? Ta chỉ cần Trần Viễn bình an trở về, ta cái gì cũng không muốn. Lam Tinh Nguyệt một mặt trắng xám, không gì buồn bằng lòng người đã chết. Hỏi thế gian tình là gì, trực giáo sinh tử tương hứa. Không có chân chính yêu một người, mãi mãi cũng không hiểu nguyên lai mình thật sự có thể cái gì đều không để ý, chỉ cần hắn hài lòng, hắn bình an, vậy thì được rồi. Có thể đi, hắn xác thực rất để ta động lòng, thực ta rất ước ao người, ta ước ao có một người như vậy, hắn mặc kệ ở bất cứ lúc nào, bất kỳ tình huống gì dưới, đều sẽ kiên quyết không rời lựa chọn bảo vệ ngươi. Này vũ trụ mênh mông, thiên kiêu tuấn kiệt vô số, nhưng chân chính có thể xem Trần Viễn như vậy, vì trong lòng yêu, không tiếc bất cứ giá nào nam tử, thật sự quá ít đòi, có thể không ngừng Trần Viễn một cái, nhưng ngoại trừ hắn, ta xưa nay đều chưa bao giờ gặp người như vậy. Thử Lan thần nữ một mặt bằng phẳng gật gật đầu. Nàng thừa nhận, nàng xác thực yêu thích Trần Viễn, có thể vẫn không có xem làm Tinh Nguyệt như vậy yêu thâm trầm như vậy, nhưng Trần Viễn cho nàng cảm giác là nàng xưa nay đều chưa từng có. Thời gian loáng một cái, lại quá 3 ngày. 3 ngày nay, Trần Viễn ở Xích Hóa Hà bên trong du lịch. Thông qua hắn kiên trì không ngừng cố gắng, rốt cục thắng được một lần trước nay chưa từng có được mùa lớn đợt này đầy đủ bắt lấy hơn 1 vạn điều xích hóa ngư. Chí ít có thể để hắn tăng cường ngàn vạn năm tuổi thọ, cảm giác hẳn là đủ ăn. Có thể thành công lên mở. Lúc này, dòng sông phía trên vừa vặn có một cái thuyền lớn trải qua, Trần Viễn thả người nhảy một cái, từ đáy sông bay vọt lên, vững vàng rơi vào thuyền lớn bong tàu bên trên. La Sáu Yên tổng, hắn lại không có chết. Thiếu chủ, bây giờ nên làm gì? Thương Khâu thần tử nhìn thấy Trần Viễn, sắc mặt lúc này một hắc. Ta tưởng là ai, hóa ra là Viễn huynh, ngươi qua cầu rút ván sự tình ta còn không tìm ngươi tính sổ, ngươi lại còn không thấy ngại trên ta thuyền. Hóa ra là Thương Khâu thần tử, lại như thế sao? Ngươi đang nói cái gì? Ta không biết rõ ngươi nói cái gì ý tứ. Trần Viễn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Chính ngươi đã làm gì, chính ngươi không biết sao? Ta bỏ ra 500 tỷ tinh không nguyên thạch, nhận thầu Xích Hà Kiều, kết quả ngươi quay đầu cầm tiền liền đem Xích Hà Kiều cho bổ, ngươi xảo trá trước, qua cầu rút ván ở phía sau, ngươi đem 500 tỷ nhận thầu phí trả lại ta, bổn thiếu chủ tạm thời có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, không phải vậy ngươi đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có cấp 7 văn minh thần khí. Thương Khâu thần tử hầu như nghiến răng nghiến lợi nói rằng, hiểu lầm, này đều là hiểu lầm a, Thương Khâu huynh ngươi hoàn toàn hiểu lầm ta, trước ta tẩu hỏa nhập ma, thân thể đã hoàn toàn không bị khống chế, ta đã làm gì ta chính mình cũng không biết, bây giờ mượn này Xích Hóa thần thủy mới đưa lệ khí để ép ổn định tâm thần, nếu như là bởi vì ta thần trí mơ hồ trạng thái cho Thương Khâu thánh tử tạo thành tổn thất, ta nguyện ý hướng tới các hạ xin lỗi, thực sự tổn thất của ta cũng rất lớn, không gian nhẫn làm mất rồi, Thương Khâu huynh, không bằng ta mời ngươi ăn ngừng lại thiêu đốt Xích Hóa ngư đi, cũng coi như là bù đắp tiểu đệ sai lầm. Trần Viễn lấy ra một cái vi nướng, lập tức lấy ra ngàn tỷ thần hỏa bắt đầu thiêu đốt, không qua mấy phút màu vàng nóng cả nướng tràn ra từng trận hương thơm. Trần Viễn lấy ra một chút bột tỳ là dầu đất hành hương tỏi, ngừng lại thao tác, Xích Hóa ngư bị khảo ở ngoài tô bên trong nộn mùi cá phân tán. Đây là cái gì cách ăn? Tại sao thơm như vậy? Thương Khâu thần tử mồm miệng sinh tân nói. Ngắn gọn, hấp dẫn, nhu mô tầng tầng lớp lớp, tranh đoạt thiên hạ. Không câu kéo, mời các bạn đọc. Chương 1242, đối tiểu đường ca. Chương 1242, đối tiểu đường ca. Ừm. Ăn ngon, thực sự ăn quá ngon. Không nghĩ đến Xích Hóa ngư lại có thể làm thành mỹ vị như vậy. Không chỉ có kinh ngạc, lại cay lại thoải mái, dư vị vô cùng, còn có thể tăng lên thân thể cường độ, có rèn thể công hiệu. Viễn huynh, không biết ngươi có thể hay không đem loại này độc môn cách ăn truyền thụ cho ta, trước cái kia 500 tỷ chúng ta liền xóa bỏ. Thương Khâu thần tử lúc gần lúc hiện người được một tia thương cơ. Dễ bàn, dễ bàn, phương pháp này tên là thiêu đốt, không chỉ có thể dùng để cả nướng, khảo tôm, còn có thể dùng để thiêu đốt tinh không cự thú, cùng với các loại vũ trụ kỳ chân. Thực này cũng không tính là cái gì, then chốt là cần ta bí chế bột thì là tương ớt, không phải vậy ngươi căn bản là khảo không ra loại này mùi vị. Thì ra là như vậy, Viễn huynh, ngươi này bí chế gia vị, ta có thể hướng về ngươi mua một ít sao? Giá cả đều dễ thương lượng. Thương Khâu thần tử một mặt khát vọng nói rằng, này đều tốt nói, ta là trong tay còn có mấy bao, nếu là huynh đệ ta liền đưa cho ngươi đi, có tiền hay không cũng không đáng kể, ta Trần Viễn lại không phải loại kia rơi vào tiền mắt những người ở bên trong, trước cho ngươi tạo thành như vậy tổn thất lớn, vi huynh trong lòng thật là hổ thẹn a. Trần Viễn tại chỗ lấy ra mấy bao gia vị, đây chính là hắn cất giấu. Này mấy bao gộp lại, trong siêu thị đầy đủ bán hơn 30 đồng tiền đây. Đặt ở trong vũ trụ, cân nhắc đến đặc sản thêm lạm phát, một bao đến cái 100 tỷ tinh không nguyên thạch, không tật xấu chứ. Viễn huynh, xem ra đúng là ta hiểu lầm ngươi, Viễn huynh như vậy hùng hồn, ta Thương Khâu tự nhiên cũng không phải người nhỏ mọn, nơi này là một bình 30 vạn niên đại đế tuấn rượu. Rượu này chính là vật hái 36 loại đỉnh cấp thần quả, cộng thêm bất lao thần tuyển sản xuất mà thành, nếu là phổ thông vũ trụ sinh mệnh uống, một ly liền đủ để thanh xuân mãi mãi, trường sinh bất lão, còn có mỹ dung dưỡng nhan công hiệu, chính là ta chờ truyền thừa thánh tử uống, cũng có thể ngưng luyện thân thể, tăng trường tu vi. Thương Khâu lão đệ ngươi quá khách khí, đến, tiếp tục ăn cá, này Xích Hóa ngư ta nhưng là đầy đủ bộ mười mấy điều, Thương Khâu lão đệ thả ra ăn, vi huynh còn đủ. Ta chỗ này cũng có 2 bình rượu Mao Đài, rượu này tuy không thể tăng lên bất kỳ tu vi, thế nhưng cũng chọn dùng đỉnh cấp tương hương công nghệ, vị nhắn nhủi, dư vị vô cùng. Thiêu đốt phối Mao Đài mới là cuộc sống một việc vui lớn. Ồ, vậy ta có thể muốn nếm thử. Hai người đối tiểu đường ca ở quần quận Xích Hóa Hà bên trong thoải mái trẻ chén, quả thực tương phùng hận muộn. Vừa ăn ngư, vừa uống rượu, lại như là ở du lịch bình thường. Trần Viễn ăn uống no đủ, lúc này thơ tính quá độ. Quân Bất Kiến Xích Hà chi thủy trên trời đến, buôn lưu đáo hải bất phục hồi. Quân Bất Kiến cao đường mình kính bi bạch phát, chiêu như thanh ti mộ thành tuyết. Nhân sinh đắc ý cần tận hoan, mặc sử kim tôn không đối nguyện. Trời sinh ta tài át sẽ có dụng, ngàn tinh tan hết còn lại đến. Phanh Long Tể Ngư mà làm vui, gặp cần một tẩm 300 ly. Xưa nay thánh hiền đều cô quạng, chỉ có ở người lưu danh. Trần Viễn đem bài này Lý Bạch đem chúc rượu, phiên dịch thành vũ trụ thông dụng ngữ. Không nghĩ đến dùng vũ trụ thông dụng ngữ đọc lên đến thơ, như cũ dung cảm vạn phần. Khí thế kinh người. Đặc biệt Trần Viễn một tay gánh vác, chạm đứng ở mũi thuyền. Gió nhẹ từ từ, hắn một thân trường sam, theo gió mà động. Quả thực bức khí kinh người. Đặc biệt, chiếc thuyền này đã sắp muốn chạy đến bên kia bờ sông. Lam Tinh Nguyệt, Tử Lan thần nữ, Hỏa Linh Nhi, Long Yên mọi người đã ở bờ sông một bên đầy đủ đợi 3 ngày. Hỏa Linh Nhi cũng không biết chính mình vì sao phải các loại, khả năng nàng cũng hy vọng Trần Viễn có thể bình an vô sự đi. Vừa vặn gần nhất khoảng thời gian này, cảnh giới tựa hồ có bừng lòng, nàng khả năng muốn đột phá tinh hà cấp. Vậy thì hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày, khôi phục một chút trạng thái, chuẩn bị xung kích ngân hà cảnh giới. 3 ngày đã qua, Hỏa Linh Nhi nghỉ ngơi xong xuôi, nàng đang chuẩn bị hướng về mọi người cáo biệt, phải tìm một cái yên tĩnh nơi đột phá cảnh giới. Đột nhiên nghe được Xích Hóa Hà đối diện, một cái chạy trên thuyền lớn, có một tên phong độ phi thiên, một tay gánh vác nam tử, đọc lên khiến người ta trở nên động dung dũng cảm câu thơ. Trên người đối phương khí chất, phản phất lập tức bị thăng hoa. Xưa nay thánh hiền đều cô quạng, chỉ có ở người lưu danh. Người này là ai, càng như vậy ngu cuồng. Tuy rằng ngu cuồng, nhưng bài thơ này ý cảnh cao xa, mà ẩn chứa một tia quyết chí tự cường, không ngừng vươn lên tâm ý cảnh, hắn thật giống đang nói, không có ai từ nhỏ chính là rất rưởi, mỗi một cái nhỏ bé tồn tại đều có thể bùng nổ ra vô hạn khả năng, đều có chính mình tài hoa cùng am hiểu phương diện, chỉ cần tìm được thích hợp chính mình tu luyện con đường, mỗi người cũng có thể trở thành thiên tài tuyệt thế. Yên tổng, người kia thật giống là Yên tổng, mới vừa đọc thơ người chính là hắn, hắn lại không có chết. Không nghĩ đến Yên tổng ngoại trừ thiên tư kinh người, hắn tư tưởng cảnh giới cũng sâu như vậy thúy, còn có như vậy tài hoa. Chẳng trách có thể chống lại cái kia khổng lồ lệ khí, thậm chí tâm cảnh so với Di Vãng càng hơn một bậc. Trần Viễn tiểu ca ca, thật sự thật xoáy a. Long Yên lộ ra một mặt hoa si dáng dấp. Thử Lan thần nữ, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm 92 điểm. Hỏa Linh Nhi, độ thiện cảm 5. Trước mặt độ thiện cảm 65 điểm. Trần Viễn không có chuyện gì, hắn thật không có sự. Ô ô ô. Lam Tinh Nguyệt viền mắt tràn ra vài giọt nước mắt. Nguyên bản ánh mắt đờ đẫn ánh mắt, phản phất lập tức lại có sức sống. Nàng mừng đến phát khóc. Không có ai biết mấy ngày nay nàng đến cùng chịu đựng bao lớn áp lực trong lòng. Đem người mình thương nhất trọng thương chí tử, e sợ không có ai gặp tha thứ chính mình. Nàng đem một đời đều sống ở mù mịt bên trong, thống khổ tuyệt vọng cho đến tan vỡ. Hiện tại được rồi. Trần Viễn trở về. Hắn hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện. Lam Tinh Nguyệt kềm nén không được nữa tâm tình của chính mình. Trần Viễn còn chưa lên ngạ. Nàng liền phát điên bình thường hướng về Trần Viễn chạy đi. Ở dưới con mắt mọi người, sâu sắc ôm nhau, sau đó hôn xuống. Trần Viễn bối rối, cảm thụ trên môi đô đô xúc cảm, hắn mới ý thức tới chính mình con mẹ nó lại bị cưỡng hôn. Có lầm hay không? Tinh Nguyệt ngươi có phải là quá buông thả? Ta vẫn là chú ý một chút ảnh hưởng có được hay không? Ta thừa nhận ta anh tuấn túi ra nhường ngươi không cách nào tự kiềm chế, có thể ngươi cũng không cần như vậy đi. Liền không thể tìm một chỗ không người sao? Ô ô ô, dọa chết ta rồi. Ngươi không có chuyện gì thật sự quá tốt rồi, đáp ứng ta, sau đó không muốn lại vì ta làm ra chuyện nguy hiểm như vậy, không phải vậy ta gặp tan vỡ, ta thật không có biện pháp chịu đựng mất đi người đánh đổi. Ta tình nguyện chính mình đi chết. Lam Tinh Nguyệt một mặt nói như đinh chém sắt. Hiển nhiên nàng nói ra được làm được đến. Được rồi, này không không sao rồi sao? Ta là đột nhiên phát hiện, Sinh Hóa Thần Thủy, nguyên lai có luyện hóa lệ khí công hiệu, thông qua lấy độc công độc, để ta khôi phục thần trí. Ta hiện tại một thân lệ khí đã hoàn toàn thanh trừ, ngươi không cần lại thay ta lo lắng. Trần Viễn thuận miệng tìm cái lý do giải thích. Nhưng mà hắn truyền thừa thánh tử nghe vậy, trong lòng tựa hồ đống nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai Xích Hóa Thần Thủy vẫn còn có như vậy công hiệu thần kỳ. Có điều có thể ở Xích Hóa Hà trung du một vòng, còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại người, e sợ cũng chỉ có Yên tổng. Trần Viễn lên bờ, rất nhanh phát hiện phía trước trồng trọt Minh Tâm Thảo. Chương 1243, bị sét đánh. Trần Viễn cả người chấn động, mắt mạo kim quang. Minh Tâm Thảo toàn thân hiện ra màu vàng nóng, mỗi một cây có chừng cao hơn 1 mét. Nó tốc độ sinh trưởng thật chậm, cần ngàn năm thời gian mới có thể dài cao 1 cm, dài đến 1 mét cần 10 vạn năm. Mỗi một tấc đều là tinh hoa, mà chỉ có 10 vạn niên đại trở lên Minh Tâm Thảo mới có thể ngưng tụ ra Linh Thảo Chi Tâm. Dùng Minh Tâm Thảo có thể trong thời gian ngắn tăng cường thiên phú ngộ tính, mà sử dụng Linh Thảo Chi Tâm thì lại có thể mãi mãi tăng cường thiên phú ngộ tính đồng thời niên đại càng lâu, hiệu quả càng mạnh. Thế nhưng 10 vạn năm trở lên Minh Tâm Thảo cùng phổ thông Minh Tâm Thảo không có gì khác nhau. Bằng vào mượn mắt thường nhận biết, cùng lực lượng tinh thần tra xét, căn bản không đoán ra được. Chỉ có hái xuống sau đó mới có thể phát hiện có hay không nắm giữ Linh Thảo Chi Tâm. Kỳ quái, nơi này có một đám lớn Minh Tâm Thảo, làm sao không ai hái? Như vậy vũ trụ kỳ trân nên giá trị liên thành mới là. Trần Viễn một mặt nghi ngờ hỏi, lẽ nào hiện tại truyền thừa thánh tử cũng đã có tiền đến mức độ này sao? Này Minh Tâm Thảo mỗi vị truyền thừa thánh tử chỉ có thể hái một cây, đây là đại năng cường giả định ra quy tắc, trước có vị sừng vàng thánh tử chưa hề đem cảnh cáo để ở trong mắt, kết quả hái đệ nhị cây Minh Tâm Thảo lúc bị Tử Tiêu Thần Lôi tại chỗ tiêu diệt. Cỡ này đỉnh cấp linh thảo, nhất định phải nương theo thần vũ trụ nước mới có thể sinh trưởng, Minh Tâm Thảo công hiệu kinh người, mà nắm giữ Linh Thảo Chi Tâm Minh Tâm Thảo, càng là hiệu quả người tiên, chỉ tiếc chúng ta mỗi người đều chỉ có thể hái một cây, ta, Tinh Nguyệt muội muội, Hỏa Linh thần nữ, Long Yên thánh nữ, bao quát Hỏa Nhai thánh tử mọi người, đều chỉ hái tới một cây phổ thông Minh Tâm Thảo. Thử Lan thần nữ một mặt đáng tiếc giải thích, mỗi người chỉ có thể hái một cây sao? Đây cũng quá hẹp hòi chứ? Trần Viễn hơi nhướng mày. Tử Tiêu Thần Lôi chính là đỉnh cấp thần vũ trụ lôi một trong. Trong nháy mắt sản sinh sấm sét uy thế, lên đến 100 tỷ vần trở lên. Liền ngay cả tinh hà cấp cường giả đều sẽ bị trong nháy mắt chém thành cát bã. Trần Viễn cũng không biết chính mình chịu được không. Hắn có 3 tầng bảo hiểm, phong ngự thần khí huyền vũ trung, ngọn lửa vĩnh hằng, mấy trăm ngàn cường hóa điểm. Nhiều như vậy lá bài tẩy ở tay, hắn có chút muốn thử một chút Tử Tiêu Thần Lôi uy lực. Lại nói cơ thể hắn cường độ đã giống như là ngân hà cấp 10 cường giả đạt đến mức độ này sau, muốn tăng lên tới nắm giữ bá chủ cấp thần vũ trụ thể, phổ thông rèn luyện phương pháp đã có chút không đủ dùng. Trần Viễn vén tay áo lên, đi vào thảo trong vườn, trải qua một phen chọn sau, đem một cây khá là tráng kiện Minh Tâm Thảo cho nhổ xuống. Hiển nhiên, đây chỉ là một cây phổ thông Minh Tâm Thảo, nên không tới 10 vạn niên đại, vẫn không có hình thành Linh Thảo Chi Tâm. Mà cùng lúc đó, Thương Khâu Thần Tử cũng tiện tay hái một cây, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy Thương Khâu Thần Tử trong tay Minh Tâm Thảo, dĩ nhiên bốc lên một vòng màu vàng nhạt vòng sáng. Theo vòng sáng thu nhỏ lại, một viên Linh Thảo Chi Tâm ở gốc rễ hiện ra. Này sáu đây là Linh Thảo Chi Tâm, ta trời ạ, Thương Khâu Thần Tử lại hái tới nắm giữ Linh Thảo Chi Tâm Minh Tâm Thảo. Hắn là đứa con của số mệnh sao? Phía trước nhiều như vậy truyền thừa thánh tử, tuyển chọn tỉ mỉ, sẽ không có một cái có thể gặp phải Linh Thảo Chi Tâm, hắn tùy tiện hái một cây liền đụng tới. Ta dựa vào vận may này quả thực nghịch thiên rồi, mãi mãi tăng lên thiên phú ngộ tính linh thảo chi tâm, ta thừa nhận ta đỏ mắt. Ha ha ha, Viễn huynh, xem ra tiểu đệ vật khí so với ngươi muốn khá hơn một chút ta. Không bằng chúng ta tiếp tục tiến lên, phía trước chính là tôn giả thánh điện, xuyên qua tôn giả thánh điện, phía sau chính là lĩnh vực thần bí, nghe nói chỉ có đem tầng thứ nhất lĩnh vực lĩnh ngộ được 100% mới có thể mở ra cánh cửa không gian hộ, tiến vào tầng thứ 5 thánh điện. Viễn huynh, không ngại chúng ta so với so sánh, xem ai có thể trước tiên tiến vào tầng thứ 5 thánh điện. Thương Khâu thần tử một mặt tự tin nói rằng, hiển nhiên đối với mình định liệu trước. Không đi, còn có nhiều như vậy minh tâm thảo, ta liền không tin không tìm được một cây nắm giữ linh thảo chi tâm. Trần Viễn tiện tay lấy ra 3-5 viên xích hóa ngư đan, xem là đậu đường bình thường nuốt vào. Chợt đưa tay phải ra, nắm chặt đệ nhị cây minh tâm thảo, mạnh mẽ rút xuống. Không thể, không được, nguy hiểm. Lam Tinh Nguyệt, Tử Lan thần nữ, Hỏa Linh Nhi, Long Yên, bao quát Thương Khâu thần tử, đều vội vàng hô. Nhưng đã quá muộn. Ai cũng không nghĩ đến, Trần Viễn rõ ràng đã biết sừng vàng thánh tử, lấy thân thể cường hãn gọi tinh hệ thập giai cường giả. Liên bởi vì rút đệ nhị cây minh tâm thảo, chịu đến tử tiêu thần lôi đánh kích. Tại chỗ bị đánh hình thần đều diệt. Kết quả ngươi còn muốn đi rút đệ nhị cây minh tâm thảo. Ngươi thật sự dám khiêu chiến vô thượng đại năng cường giả định ra quy tắc. Quả thực ăn gan hùm mật báo. Một giây sau, thiên lôi phun trào. Một đạo bằng thùng nước màu tím thần lôi, lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế, đồng nhiên hướng về Trần Viễn bổ tới. Trần Viễn đã sớm chuẩn bị ở hắn đưa tay nổ xuống đệ nhị cây minh tâm thảo đồng thời, từ lâu vươn tay trái ra, đồng thời lấy ra cấp 6 văn minh thần khí Huyền Vũ Trung đem chính mình vững vàng che lại. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, thần lôi lúc này bổ vào Huyền Vũ Trung trên. Cấp 6 văn minh thần khí, trung hòa phần lớn sức mạnh xâm xét, nhưng vẫn có một phần xuyên thấu qua Huyền Vũ Trung, gắt gao bổ vào Trần Viễn trên người. Cái kia lên đến 100 tỷ vốn vì thế, mặc dù bị yếu bất đến chỉ còn dư lại 10 tỷ vốn, cũng như cũng vượt qua Trần Viễn cực hạn chịu đựng. Cơ thể hắn bắt đầu tan vỡ, tế bào bị dập tắt. Tử tiêu thần lôi khủng bố sức mạnh hủy diệt, thực sự kinh người vô cùng. Tựa hồ liền hắn bản nguyên linh hồn đều mạnh mẽ hơn phá hủy. Trần Viễn sợ hết hồn. Hệ thống, cho ta đến 1 vạn điểm cường hóa. Keng. Khấu trừ ký chủ 10000 cường hóa điểm, ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 381200. Hệ thống cường hóa bên trong 6. Có cường hóa điểm hộ thể, cái kia cố hủy diệt sức xâm thực mới tạm thời bị ngăn cản chặn, không thể trong nháy mắt đem Trần Viễn sở hữu tế bào, bao quát linh hồn tại chỗ xóa bỏ. Tận đến giờ phút này, trong cơ thể ngọn lửa vĩnh hằng mới bắt đầu phản ứng lại. Bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh lực lượng, chống đối sức mạnh sấm sét tập kích, bắt đầu chữa trị thân thể. Trần Viễn cái trán buốc lên một trận mồ hôi lạnh. Nếu như không có cường hóa điểm, chỉ bằng vào ngọn lửa vĩnh hằng, vẫn đúng là không nhất định phòng thủ được. Ngọn lửa vĩnh hằng tuy rằng có thể để Trần Viễn bất tử bất diệt, có thể tình huống này cũng không phải tuyệt đúng vậy. Là một nguồn sức mạnh độ cường hành, hoàn toàn vượt qua hắn giới hạn chịu đựng, có thể ở trong chớp mắt đem toàn thân tế bào, linh hồn, sinh cơ tập thể dập tắt. Như vậy mặc dù ngươi nắm giữ ngọn lửa vĩnh hằng, ngươi cũng cần có một cái cơ thể sống tế bào bảo lưu, mới có thể vô hạn sống lại, bất tử bất diệt, không phải vậy ngươi lấy cái gì tái sinh? Thử tiêu thần lôi khủng bố địa phương liền ở chỗ này. Lại nhanh đến ngọn lửa vĩnh hằng đều không phản ứng kịp, điều này cũng mặt bên chứng minh Trần Viễn thân thể phòng ngự còn chưa đủ cao, thậm chí ngay cả một giây đồng hồ đều không thể chống đỡ. Thần lôi tôi thể. Trần Viễn đầy đủ bỏ ra 10 phút mới giảm bớt lại đây, hắn rõ ràng cảm giác thân thể cô đọng trình độ đột nhiên tăng lên một đoạn dài. Một giây sau, Trần Viễn tỉnh ngộ. Hắn tựa hồ lĩnh ngộ được một tia lôi đình pháp tắc, đồng thời thông qua tử tiêu thần lôi tự thể nghiệm, chỉ lần thứ nhất, hắn liền đem lôi đình pháp tắc lĩnh ngộ được tầng thứ nhất 50. Này sáu yên tổng không có chết. Hắn lại mạnh mẽ chịu đựng một đạo tử tiêu thần lôi, mà hoàn hảo không chút tổn hại, hơn nữa còn tỉnh ngộ. Mẹ nó ngươi đập lớn, tử tiêu thần lôi, nhưng là vũ trụ tôn giả cấp cường giả mới có thể điều khiển đỉnh cấp thần lôi, tuy rằng không phải vũ trụ tôn giả tự mình ra tay, có thể này một cái thần lôi vai, sợ là vũ trụ bá chủ đều khó mà chống đối, hắn một cái tinh hệ cấp lại gánh vác. Này quá khó mà tin nổi. Thấu hiểu hết thể thống khổ, gánh vác hết thể hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại. Chương 1244, nhìn người khác chảy nước miếng. Sở hữu thiên kiêu thánh tử tất cả đều một mặt choáng váng. Từng cái con ngươi đều rơi mất một chỗ. Ngươi muội, hắn dĩ nhiên thật sự đánh vỡ quy tắc, còn không bị đánh chết. Vậy hẳn là một cái cấp 6 văn minh phòng ngự thần khí, nếu không phải là có này thần khí hộ thể, hắn e sợ trong nháy mắt liền bị tử tiêu thần lôi chém thành cho bay. Có một vấn đề ta muốn hỏi một chút, nếu có thể chống đỡ được tử tiêu thần lôi công kích, cái kia có phải là liền đại biểu Yên tổng có thể tùy ý hái minh tâm thảo? Không thể, tuyệt đối không thể. Tử tiêu thần lôi kinh khủng đến mức nào, cái khác thì thôi có thể miễn cưỡng chống đỡ một đòn, cũng tất nhiên bị thương nặng, nói không chắc đã thương tổn được bản nguyên, kiếm về một cái mạng đã không sai, còn muốn tùy ý hái, ngươi lại muốn ăn cước. Một tên truyền thừa thánh tử lúc này phản bác. Nửa giờ sau, Trần Viễn triệt để khôi phục như cũ, thậm chí lúc gần lúc hiện cảm giác cảnh giới có bừng lòng, đây là muốn đột phá tinh hệ thập giai điểm báo. Xem ra hắn khoảng cách tinh hệ thập giai nên đã không xa. Cái này tốc độ tu luyện vẫn có chút chậm a, lại là phổ thông minh tâm thảo. Trần Viễn có chút không nói gì, nhặt lên đệ nhị cây minh tâm thảo, cảm thán vận may của chính mình chính là so với Thương Khâu thần tử kém một chút. Người ta mới là thật sự thiên tuyển chi tử đi. Hắn chỉ có thể sử dụng bổn biện pháp, thông qua nhiều rút minh tâm thảo đến tăng cường sát suất. Viễn huynh, ngươi không sao chứ? Thương Khâu thần tử một mặt sợ hãi hỏi. Không có chuyện gì, còn chết không được. Trần Viễn giải ra trí nhớ. Lần này, hắn không chỉ có lấy ra Huyền Vũ Trung hộ thể, còn ở bố trí ra một đạo Xích Hà thần thủy bình phong, đem chính mình thủ bảo vệ chặt chẽ kỹ càng. Nước mặc dù là dẫn điện, nhưng Xích Hà thần thủy nắm giữ phân giải năng lượng và tịt đặc tính, có thể ở một mức độ nào đó hạ thấp tử tiêu thần lôi uy lực. Nay tử tiêu thần lôi cùng phổ thông sấm sét hoàn toàn khác nhau. căn bản không bị vật cách điện quy tắc ảnh hưởng. Sấm sét Atit có thể xuyên thấu cao su, gỗ, pha lê, thậm chí không gian, căn bản không thể tránh khỏi. Trực tiếp đưa ngươi khóa chặt, một đòn giết chết. Mặc dù là cấp 6 văn minh thần khí, cũng chỉ có thể chống đối bộ phận uy năng. Tiên tổng muốn làm gì? Hắn lẽ nào 6 còn muốn hái thứ 3 cây minh tâm thảo sao? Thật giống đúng. Mẹ nó, hắn là thật không sợ chết, lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến đại năng quy tắc. Mọi người ở đây một mặt choáng váng thời khắc. Trần Viễn quả đoán đưa tay phải ra, đem thứ 3 cây minh tâm thảo cho rút ra. Ầm ầm. Lại là một đạo khủng bố lôi đình hạ xuống, đầu tiên là đánh trúng rồi Huyền Vũ Trung, trung hòa một phần thần lôi lực lượng, sau đó lại rơi vào xích hóa thần thủy bình phong trên. Thông qua thần thủy phân giải, uy năng lại bị cắt giảm một phần, cuối cùng rơi vào Trần Viễn trên người. Khủng bố lực sát thương, như cũng để Trần Viễn khó có thể chịu đựng, thân thể trong nháy mắt tan vỡ. Thế nhưng lần này thân thể sức chịu đựng mức độ lớn tăng cường, ở không sử dụng cường hóa điểm tình huống, ngọn lửa vĩnh hằng đã có thể phản ứng lại. Bất diệt thần hỏa nhanh chóng chữa trị thân thể, thiêu đốt sức sống. Trần Viễn thân thể ở hủy diệt bên trong chữa trị, không ngừng rèn luyện. Lần này chỉ dùng 5 phút đồng hồ, hắn liền vượt qua được. Lôi đỉnh pháp tắc tầng thứ nhất lĩnh ngộ 60. Tiếp tục. Trần Viễn ăn một viên xích hóa ngư đan, một bên bổ sung tiêu đốt tuổi thọ, một bên hướng về thứ tư cây minh tâm thảo rút đi. Ầm ầm. Lại là một cái thần lôi hạ xuống. Lần này Trần Viễn chỉ bỏ ra 3 phút, liền giảm bớt lại đây. Thứ 5 cây 6, thứ 6 cây 6, thứ 7 cây 6, thứ 8 cây 6, thứ 9 cây 6. Làm Trần Viễn rút đến thứ 10 cây minh tâm thảo lúc, cơ bản chỉ cần 1 phút thời gian, liền có thể tiêu hóa tử tiêu thần lôi mang đến cho hắn thương tổn. Hắn căn bản không sợ bị thương. Ngọn lửa vĩnh hằng bất cứ lúc nào chữa trị, bất tử bất diệt. Chỉ cần thiêu đốt ngàn năm tuổi thọ, bất luận chịu vết thương nặng đến đâu, đều có thể trong thời gian cực ngắn khôi phục. Hơn nữa xích hóa ngư đan bổ sung tuổi thọ, căn bản không sợ tiêu hao. Ngược lại là bởi vì bị tử tiêu thần lôi đánh cho số lần hơn nhiều, thân thể dần dần sản sinh một tia lực miễn dịch. Thậm chí trong cơ thể tế bào cũng đừng danh sản sinh một tia thần lôi lực lượng. Căn bản không kịp hoàn toàn thanh trừ, chỉ có thể đem đồng hóa. Dần dần, tử tiêu thần lôi đối với Trần Viễn thương tổn nhỏ đi. Làm đệ 99 đạo tử tiêu thần lôi bổ vào Trần Viễn trên người thời điểm, hắn đã chỉ cần 10 giây đồng hồ, liền có thể hòa hóa lại. Không thể giải thích được, lôi đỉnh pháp tắc trực tiếp lĩnh ngộ được tầng thứ nhất 100%, thân thể ở tử tiêu thần lôi rèn luyện bên dưới, đã vô hạn tiếp cận vũ trụ bá chủ cấp. Có thể Trần Viễn như cũng phiền muộn muốn thổ huyết. Tiên sư nó, vận may của ta thật sự có thể kém thành như vậy phải không? Đã rút 100 cây minh tâm thảo, lại một cái linh thảo chi tâm đều không gặp phải. Lúc này giờ khắc này ở đây sở hữu thiên kiêu thánh tử, đã tập thể trợn mắt ngất ngụm. Nghe tở, hóa đá, sợ hãi. Thời khắc này, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Sở hữu thiên kiêu đều há to miệng, phản phất đều có thể nuốt vào một viên đà điều trứng. Từng cái liền linh hồn cũng không nhịn được run rẩy. Tại sao có thể biến thái thành bộ dáng này? Người con mẹ nó một cái tinh hệ cửu giai, mạnh mẽ giang 99 đạo tử tiêu thần lôi, lại lăng là cùng cái người không liên quan như thế. Cho dù trời sinh bá thể, cũng không thể biến thái thành bộ dáng này chứ. Đừng nói trời sinh bá thể, coi như là chân chính vũ trụ bá chủ, gắng gượng chống đỡ 99 đạo tử tiêu thần lôi, cái kia phòng trừng cũng đã sớm chết vĩnh viễn. Người con mẹ nó liền tinh hà cấp tu vi cũng chưa tới, đến cùng là làm sao tiếp tục chống đỡ? Còn càng ngày càng ung dung. Đây chính là tử tiêu thần lôi a, lẽ nào ngươi đều có thể miễn dịch hay sao? Thử Lan thần nữ, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 93 điểm. Hỏa Linh Nhi, độ thiện cảm 5. Trước mặt độ thiện cảm, 70 điểm. Xảy ra chuyện gì, tại sao đột nhiên cảm thấy Trần Viễn biểu hiện, mặc dù so với Hỗn Nguyên ca ca hỗn độn thần thể, e sợ cũng không kém bao nhiêu. Nếu như Hỗn Nguyên ca ca chỉ có tinh hệ cựu giai tu vi, mặc dù nắm giữ hỗn độn thần thể, cũng không nhất định có thể chống đỡ 99 đạo tử tiêu thần lôi mà hoàn hảo không chút tổn hại chứ. Người này, đến cùng còn lớn bao nhiêu tiềm lực? Lúc này Hỏa Linh Nhi đã xuất phát từ nội tâm tán thành Trần Viễn ưu tú. Có điều tâm ý của nàng tuyệt sẽ không dễ dàng thay đổi. Ta rõ ràng có thể nắm giữ như vậy bất tử bất diệt thân, hắn tất nhiên là luyện hóa ngọn lửa vĩnh hằng, đã cùng ngọn lửa vĩnh hằng hòa làm một thể. Làm sao có khả năng hắn thu được ngọn lửa vĩnh hằng mới thời gian bao lâu? Thần vũ trụ hỏa bảng xếp hạng thứ 10 thần hỏa, không có cái thời gian mấy ngàn năm luyện hóa, hắn làm sao có khả năng khống chế ngọn lửa vĩnh hằng? Có thể sáu hỏa thuộc tính độ hòa hợp đạt đến ngàn vạn điểm trở lên, thật sự gặp có hiệu quả đi. Đối với luyện hóa thần vũ trụ hỏa nắm giữ được trời cao chăm sóc ưu thế, hoặc là hắn tu luyện cái gì hàng đầu khống hỏa thần thông, bất luận là loại kia nguyên nhân, phải thừa nhận sự thực này, ngọn lửa vĩnh hằng đã bị hắn luyện hóa. Ai? Thật đáng tiếc, cỡ này thần hỏa lại không là của ta, ta muốn nắm giữ ngọn lửa vĩnh hằng, lão tử cũng có thể không sợ tử tiêu thần lôi, có thể rút ra một đám lớn minh tâm thảo, hiện tại chỉ có thể nhìn người khác chảy nước miếng. Một tên truyền thừa thánh tử vô cùng tiếc hận nói, thấu hiểu hết thể thống khổ, gánh vác hết thể hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại. Chương 1245, lôi đây. Thứ 200 cây 6. Làm Trần Viễn rút đến đệ 201 cây thời điểm. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Thử tiêu thần lôi lại lần nữa rơi vào Huyền Vũ Trung trên. Mà lần này, tên gọi cấp 6 văn minh thần khí Huyền Vũ Trung lại bị bổ ra một cái khe. Toàn bộ thân trung ở thần lôi bay dưới, không ngừng dạn nước ra. Trung lớn phát sinh một trận rên rỉ. Trung trên vô số huyền quy phủ văn ảm đạm xuống. Trần Viễn một mặt choáng váng. Chuyện ra sao a? Này 6 cấp 6 văn minh thần khí Huyền Vũ Trung lại bị đánh hỏng rồi. Gắng gượng chống đỡ tử tiêu thần lôi 200 dưới oanh kích, đều không hòa hoãn một hồi, mặc dù là cấp 6 văn minh thần khí, cũng khó có thể chịu được a. Hừ, không có đỉnh cấp phòng ngự thần khí hộ thể, hắn không thể chỉ bằng vào thân thể đi gắng gượng chống đỡ tử tiêu thần lôi, lần này dù sao cũng nên kết thúc chứ. Không sai, coi như hắn có ngọn lửa vĩnh hằng, bất tử bất diệt, có thể tử tiêu thần lôi thành tựu vũ trụ đỉnh cấp thần lôi một trong, có thể ở trong nháy mắt đem toàn thân hắn mỗi một tế bào, bao quát linh hồn, trong nháy mắt đắng diệt. Khi loại này sức mạnh hủy diệt đại tới trình độ nhất định, bất diệt cũng đến đến diệt, vĩnh hằng không chết cũng chỉ là so ra, này vũ trụ mênh mông, căn bản cũng không có chân chính vĩnh hằng bất tử, liền ngay cả trấn áp vũ trụ 10 tỷ năm tháng vũ trụ thần hoàng, đều có ngã xuống thời điểm, không có sự sống thể là chân chính bất tử bất diệt. Các ngươi xem, Tiên tổng lại đưa tay, hắn không có cấp 6 phòng ngự thần khí hộ thể, lại vẫn dám không nhìn tử tiêu thần lôi bay. Một tên truyền thừa thánh tử hét lên kinh ngạc. Hệ thống, cho ta đến 1 vạn điểm cường hóa. Keng. Khấu trừ ký chủ 10.000 cường hóa điểm, ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 371.200. Cường hóa bên trong 6. Lúc này Trần Viễn, một vừa đưa tay rút ra đệ 202 cây Minh Tâm Thảo đồng thời lại cho mình bỏ thêm một làn sóng cường hóa điểm. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Khủng bố tử tiêu thần lôi xuyên qua xích hóa thần thủy vòng bảo vệ, vẹn vẹn bị suy yếu một nửa năng lượng sau, đột nhiên bổ vào Trần Viễn trên người. Giống như nổ tung hồ quang, ở Trần Viễn quanh thân tràn ra. Bổ cách cách, thiên lôi cuồn cuộn, hầu như hình thành một mảnh lôi chi lĩnh vực. Cái kia mất đi tất cả năng lượng, mặc dù là Trần Viễn đã đem lôi đỉnh pháp tắc lĩnh ngộ được tầng thứ 250%, cũng như cũng không chống đỡ được. Không có Huyền Vũ trung hộ thể, Trần Viễn tự thân chịu đựng thương hại mức độ lớn tăng cường. Suýt chút nữa không thể hoãn lại đây. Có điều lúc này hắn đối với tử tiêu thần lôi kháng tính đã không giống dĩ vãng, có vẻ như không sử dụng cường hóa điểm, cũng có thể vượt qua đến. Ngọn lửa vĩnh hằng chữa trị cũng rất đúng lúc. Có điều đi tới một làn sóng cường hóa, giống như là cho mình lên một cái bảo hiểm. Vạn nhất không thể gánh vác, có cường hóa điểm đúng lúc chữa trị, không đến nôi đến thời điểm không phản ứng kịp. Làm lôi đình ngoai tàn đi. Trần Viễn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở một đám thiên kiêu thánh tử trước mặt. Thời khắc này, toàn trường tĩnh mịch. Lam Tinh Nguyệt sợ hãi, Thử Lan thần nữ sợ hãi, Hỏa Linh Nhi sợ hãi, Sở Hữu truyền thừa thánh tử tập thể sợ hãi. Mấy ngàn tên đỉnh cấp vũ trụ thiên kiêu, tất cả đều bị chấn động đã tê dận. Từng cái trợn mắt há mồm. Làm sao có khả năng? Không có cấp 6 văn minh phòng ngự thần khí hộ thể, chỉ dựa vào tự thân sức mạnh, hắn dĩ nhiên gánh vác tử tiêu thần lôi công kích. Quá khó mà tin nổi, quá biến thái. Ngọn lửa vĩnh hằng quả nhiên danh bất hư truyền, thần hỏa bất diệt, thân thể bất tử bất diệt, chính là vĩnh hằng, nhưng mặc dù ngọn lửa vĩnh hằng uy năng nghịch thiên, có thể trong nháy mắt chữa trị bị hao tổn thân thể, cái này cũng là lấy thiêu đốt tự thân tuổi thọ để đánh đổi, hắn mỗi chữa trị một lần, đều muốn giảm thiểu ngàn năm tuổi thọ. Mới vừa cái kia 200 dưới tử tiêu thần lôi, đủ khiến hắn tổn thất 20 vạn năm tuổi thọ. Như thế tính toán, dùng tự thân ngàn năm tuổi thọ, đổi một cây Minh Tâm Thảo, thật giống cũng không phải rất tính ra. Một đám tiên tiêu thánh tử nghị luận sôi nổi. Lúc này Trần Viễn đã hóa thân làm nhổ cỏ của ma, mặc cho tử tiêu thần lôi điên cuồng oanh kích, hắn tự quy nhưng bất động. Mỗi lần bị oanh kích sau khi, Trần Viễn đều sẽ ăn một viên xích hóa ngư đan, thành tựu tuổi thọ bổ sung đang tiêu hao cùng bổ sung trong lúc đó, duy trì một cái cân bằng. Làm Trần Viễn rút đến đệ 380 cây Minh Tâm Thảo thời điểm, rốt cục 6, một cây ẩn chứa linh thảo chi tâm Minh Tâm Thảo xuất hiện, màu vàng nhạt vòng sáng, thần vận phi phàm. Vẹn vẹn hút vào một cái hương cỏ, tựa hồ cũng có thể khiến người ta tư duy sinh động, rộng rãi sáng sủa. Không thẹn là 10 vạn niên đại trở lên đỉnh cấp Minh Tâm Thảo. Ta vận may này, nếu như mua vé số, phòng trường dùng 100 triệu đều bên trong không được hạng nhất thưởng. Trần Viễn thu cẩn thận Minh Tâm Thảo, tiếp tục bắt đầu nhổ cỏ. Thứ 500 cây 6, thứ 700 cây 6, thứ 900 cây 6, đệ 999 cây 6. Lúc này Trần Viễn đã mạnh mẽ giang 999 đạo tử tiêu thần lôi. Hắn lôi đỉnh pháp tắc đã đang không ngừng cuồng ngoanh loạn tạc bên trong, lĩnh ngộ được tầng thứ 320% trình độ. Làm đệ 999 đạo thần lôi hạ xuống thời điểm, Trần Viễn lại gánh vác. Lần này, hắn căn bản không có sử dụng ngọn lửa vĩnh hằng chữa trị thân thể, bởi vì căn bản cũng không có bị thương, thậm chí còn cảm thấy đến có chút thoải mái. Nói cách khác, hắn lúc này thân thể kháng tính đã hoàn toàn có thể chống lại tử tiêu thần lôi thương tổn. Nếu không, đem xích hóa thần thủy vòng bảo vệ triệt đi, liên chỉ bằng vào thân thể đi đón tử tiêu thần lôi, cảm giác như vậy hiệu quả rèn luyện gặp càng thêm rõ ràng một ít. Trần Viễn tiện tay vung lên, triệt hồi xích hóa thần thủy phòng ngự vòng bảo vệ đem thân thể bại lộ ở trong mắt tất cả mọi người. Chợt công khai hướng về đệ nhất ngàn cây Minh Tâm Thảo rút đi. Hắn muốn làm gì, lại triệt rơi mất phòng ngự vòng bảo vệ. Nhẹ nhàng, tiên tổng là triệt để nhẹ nhàng. Nếu như ta nhớ không lầm, hắn đã bị đánh 999 đạo tử tiêu thần lôi, hơn nữa càng ngày càng nhẹ nhàng, càng ngày càng tùy ý. Như vậy chúng ta đến tính toán một chút, một đạo tử tiêu thần lôi đánh xuống, hắn cần tiêu đốt một lần ngọn lửa vĩnh hằng, tiêu hao ngàn năm tuổi thọ. Nếu như 1.000 lần, vậy thì tương đương với tiêu hao 1.000.000 năm tuổi thọ. Mọi người đều biết, một tên tinh hệ cấp cường giả, cao nhất tuổi thọ chỉ có 1.000.000 năm khoảng trường, trái phải, trừ phi đột phá tinh hạ cấp, bằng 100 vạn năm tuổi thọ, chính là cực hạn. Tiên tổng bị đánh 999 đạo tử tiêu thần lôi, hắn mặc dù có thể vô hạn chữa trị, cũng có thể đại nạn sắp tới mới là. Có thể sáu là bởi vì hắn sử dụng không ít xích hóa ngư đan, gia tăng rồi tự thân tuổi thọ chứ. Trước nhìn hắn không phải còn bắt không ít xích hóa ngư sao? Hắn nhiều nhất cũng là bắt giữ một lượng trăm cái khoảng trường, trái phải, mặc dù có thể tăng cường 10 vạn năm tuổi thọ, có thể như này tùy ý tiêu hao sinh mệnh, chờ chân chính muốn đột phá tinh hạ cấp hoặc là bá chủ cấp thời điểm, thì sẽ biết thời gian không đủ dùng, như vậy lấy lòng mọi người, căn bản cái được không đủ bù đắp cái mất. Vài tên tiên tiêu thánh tử ngừng lại phân tích. Trần Viễn căn bản không để ý đến. Hắn rút ra đệ nhất ngàn cây Minh Tâm Thảo, chờ đợi tử tiêu thần lôi giáng lâm. 1 giây, 2 giây, 3 giây, 1 phút trôi qua 6. Trần Viễn đợi cái cố quạng. Căn bản không có tử tiêu thần lôi bổ xuống. Ta sự việc a. Lôi đây. Trần Viễn thử nghiệm rút ra đệ 1.001 cây Minh Tâm Thảo, giữa bầu trời như cũ không phản ứng chút nào. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người. Chương 1246, rút sạch. Này sáu tình huống thế nào? Chẳng lẽ nói, vô thượng đại năng cường giả bày xuống thần lôi cấm chế, năng lượng hao hết. Thật sự có loại khả năng này, cũng đã bổ 999 đạo, không làm được thật sự mất đi hiệu lực. Các ngươi xem, Tiên tổng đã liên tục rút mười mấy cây, hắn căn bản không có chịu đến tử tiêu thần lôi công kích, lên lên lên, thần lôi cấm chế mất đi hiệu lực, minh tâm thảo chúng ta có thể tùy ý hái. Một tên truyền thừa thánh tử vô cùng hưng phấn quát, lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, vọt vào vườn thuốc. Đồng nhiên hướng về đệ nhị cây minh tâm thảo rút đi. Ầm ầm. Bầu trời lại lần nữa hạ xuống một đạo thùng nước ra tử tiêu thần lôi, đem vị này hưng phấn dị thường truyền thừa thánh tử, tại chỗ phách thành bụi phi. Trong phút chốc, toàn trường tĩnh mịch. Những người muốn cướp giật minh tâm thảo truyền thừa thánh tử, từng cái trong nháy mắt mồ hôi lạnh chảy ròng. Thần lôi cấm chế không có biến mất, nguy hiểm thật, ta cờ mở nở suýt chút nữa liền ngội. Vậy tại sao thần lôi cấm chế không có biến mất, nhưng lại một mực không phách tiên tổng cơ chứ? Cũng đã bổ 999 đạo, phòng trường là phách bất động, liền cấm chế đều từ bỏ chứ? Lại vỗ xuống, vậy thì là biến tướng cho yên tổng tôi thể, này không thuần thuần lãng phí năng lượng. Viễn huynh bất tử phòng ngự, thậm chí ngay cả tử tiêu thần lôi đều từ bỏ. Thương Khâu thần tử, Hỏa Nhai thần tử mọi người đã xuất phát từ nội tâm thán phục. Long Yên càng là hoàn toàn lộ ra hoa si vẻ mặt. Trần Viễn suýt chút nữa nở nụ cười. Người khác cũng không thể hái, chỉ một mình hắn có thể hái. Muốn chịu xét đánh ngươi không phách, không muốn bị đánh cho ngươi càng muốn phách. Này không thích hợp thỏa chỉ biết bắt nạt kẻ yếu sao? Sau đó, Trần Viễn làm ra làm người giận sôi hành vi. Hắn lại được voi đòi tiền, mở ra quét ngang thức độ cỏ. Toàn bộ vườn thuốc, sắp tới 8000 cây minh tâm thảo, lại bị hắn rút sạch sành sanh. Một cây đều không lưu lại. Có chút mới vừa từ bên kia bờ sông đổ bộ thiên tiêu thánh tử, từng cái chỉ có thể dương mắt nhìn. Quả thực phát điên. Hắn là ăn thịt, liền thăng cũng không cho người khác uống một hớp. Thế nhưng rất hiển nhiên, Trần Viễn vẫn là rất nói đạo nghĩa giang hồ. Sẽ không thật sự một cơ hội nhỏ nhoi cũng không lưu lại cho người khác. Khắc khắc. Chư vị, Minh Tâm Thảo công khai bán, các ngươi ai vẫn muốn nghĩ, lấy ra vật ngang giá phẩm trao đổi là được. Trần Viễn ngay tại chỗ bày sạp, bắt đầu lớn tiếng hét lên. Trần Viễn các hạ, ta muốn 5 cây Minh Tâm Thảo, ta đồng ý nắm 5 viên sổ game cùng người trao đổi. Một tên trên người mặc huyền sắc trường bảo thiên tiêu thánh tử, nói như thế. Lời này vừa nói ra, mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Sao game? Vật ấy trình độ hiếm hoi, nhưng là không có chút nào kém hơn Minh Tâm Thảo a. Sao game cũng là vũ trụ kỳ chân một trong, bên trong ẩn chứa khổng lồ năng lượng linh hồn, đối với tu luyện tinh thần niệm lực cường giả tới nói, có thể mức độ lớn để thần tinh thần niệm lực cường độ, mặc dù không phải niệm lực tu luyện giả, cũng có thể cường hóa linh hồn, nếu như đụng với niệm lực tu luyện giả, một viên sao game đổi 2 cây minh tâm thảo, thậm chí 3 cây minh tâm thảo, phòng trường đối phương đều sẽ đáp ứng. Rất hiển nhiên, tiên tổng cũng không phải niệm lực tu luyện giả, vì lẽ đó sao game đối với tác dụng của hắn có hạn, Mên Ngông Thánh tử phòng trường cũng là cân nhắc đến điểm này, mới sẽ nói ra một viên hối đoái một cây điều kiện. Hành. Vậy thì đổi đi. Trần Viễn gật gật đầu, tiện tay quăng ra 5 cây Minh Tâm Thảo ném tới đối phương, tự nhiên không dám quy nợ. Một cái liền tử tiêu thần lôi đều không làm gì được biến thái, ở đây không có bất kỳ một vị truyền thừa thánh tử dám nói mình có thể đánh được Tiên tổng. Mên Ngông Thánh tử qua tay liền lấy ra 5 viên sổ game đồng dạng hướng về Trần Viễn đưa tới. "Viễn huynh, tại hạ cũng muốn cùng ngươi trao đổi 2 cây Minh Tâm Thảo, vật ấy tên là Vô Cực Lôi Hỏa, chính là vũ trụ bảng dị hỏa trên, xếp hạng đệ 332 vị thần hỏa một trong, tuy rằng xếp hạng không cao, nhưng nếu là nắm giữ này thần hỏa người, có thể lĩnh ngộ hệ hỏa pháp tắc cùng lôi đình pháp tắc, đem hai loại lực lượng pháp tắc đều lĩnh ngộ được tầng thứ nhất 100%, như vậy Vô Cực Lôi Hỏa sẽ ở trong tay đối phương bùng nổ ra vô cùng mạnh mẽ uy năng, có thể nói gặp mạnh thì mạnh. Hỏa Nhai Thánh tử được Vô Cực Lôi Hỏa, đã có ngàn năm thời gian đáng tiếc hắn trời sinh không am hiểu hệ lôi pháp tắc, Vô Cực Lôi Hỏa cùng hắn bản mệnh thần hỏa cực kỳ xung đột, bởi vậy khó có thể luyện hóa. Không thích hợp bản thân thần vũ trụ hỏa, được cũng vô dụng. Lại nói này hỏa xếp hạng không cao, dùng để đổi 2 cây Minh Tâm Thảo, cũng coi như vật tận dụng đến thời điểm hắn nắm giữ 3 cây Minh Tâm Thảo, tìm hiểu lĩnh vực thần bí làm ít mà hiệu quả nhiều. Một khi đem tầng thứ nhất lĩnh vực lĩnh ngộ được 100%, liền có thể mở ra cánh cửa không gian, tiến vào tầng thứ 5 thánh địa, tranh thủ càng to lớn hơn tiền đồ. Cái này buôn bán rất có lời. Hỏa Nhai huynh, Vô Cực Lôi Hỏa đối với ta mà nói, giá trị hơn xa Minh Tâm Thảo, ta dùng 5 cây Minh Tâm Thảo cùng ngươi trao đổi. Trần Viễn một mặt thân mật đem 5 cây Minh Tâm Thảo đẩy qua. Hỏa Nhai Thánh tử mơ hồ có như vậy một tia cảm động. Viễn huynh cao thượng, Hỏa Nhai ngày sau tất làm khắc trong tâm khảm. Cái kia 6 ta cũng muốn cùng ngươi đổi 2 cây Minh Tâm Thảo. Hỏa Linh Nhi đi tới, mặt không hề cảm xúc nói rằng, nàng đang chuẩn bị lấy ra bản thân cất giấu. Trần Viễn trực tiếp liền lấy ra một cây mang theo linh thảo chi tâm Minh Tâm Thảo, "Cho ngươi. Đây là một cây nắm giữ 20 vạn niên đại Minh Tâm Thảo, bên trong linh thảo chi tâm đã tương đối thành thục, lẽ ra có thể tăng lên trên diện rộng thiên phú nội tính." Làm Trần Viễn lấy ra cây này Minh Tâm Thảo trong ngáy mắt, ở đây sở hữu thiên kiêu thánh tử, hầu như hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như ta không có nhìn lầm, tiên tổng tổng cộng hái hơn 8000 cây Minh Tâm Thảo, nhưng chân chính nắm giữ linh thảo chi tâm, tổng cộng chỉ có 5 cây, loại này có thể mãi mãi tăng lên thiên phú nội tính thần thảo, cùng phổ thông Minh Tâm Thảo có bản chất khác nhau, giá trị khó có thể cân nhắc. Thiên phú ngộ tính tăng lên, đối với chúng ta truyền thừa thánh tử mà nói vô cùng trọng yếu, có thể nói quyết định một tên thiên kiêu tương lai thành tựu. Loại thần thảo này ngươi cho ta một cái cấp 6 văn minh thần khí, ta đều không đổi. Quá bất công, hắn nếu không là đối với hỏa linh thần nữ thú vị, ta cờ mở nở đứng chồng ngược tiêu chạy. Chính là, này tán gái ý đồ cũng quá rõ ràng chứ. Hỏa Linh Nhi có chút lúng túng đỏ một chút mặt. Ngươi xác định sao? 20 vạn niên đại linh thảo chi tâm, ta nên cầm không ra có thể cùng trao đổi bảo vật, mặc dù có, vậy cũng là căn bản không thể lấy ra trao đổi. Hỏa Linh Nhi nói như thế. Không sao. Cầm không ra đến trước hết nợ chứ, chờ ngươi sau đó đụng tới giá trị xứng đôi bảo vật, lại quay đầu đưa cho ta cũng được. Trần Viễn tùy ý khoát tay háo một cái. Hỏa Linh Nhi rơi vào trầm mặc. Linh thảo này chi tâm, nàng thật sự rất muốn, dù sao có thể vĩnh cửu tăng lên thiên phú vô hạn thần thảo, có thể gọi là quý. Nhưng là nàng cũng không muốn nợ Trần Viễn ân tình. Thôi, ta dùng bộ công pháp kia cùng ngươi trao đổi. Hỏa Linh Hỏa cắn răng, dĩ nhiên lấy ra nàng bản mệnh tuyệt học, Hỗn Độn Thần Hỏa Quyết. Hiển nhiên, bộ công pháp kia giá trị tuyệt đối là vượt qua cây này Minh Tâm Thảo. Thế nhưng Trần Viễn căn bản không hy vọng. Không được, vật này quá quý trọng, ngươi mau thu hồi đi. Thấu hiểu hết thể thống khổ, gánh vác hết thể hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại. Chương 1247, có tư cách gì ghen? Nhưng là 6. Nếu không, ngươi hay dùng trên tay ngươi hai viên lửa mặt trời tinh cùng ta trao đổi đi. Trần Viễn chỉ Hỏa Linh Nhi trên tay hai viên lửa mặt trời tinh. Nàng vừa nãy vốn là định dùng hai viên lửa mặt trời tinh cùng Trần Viễn trao đổi hai cây phổ thông Minh Tâm Thảo. Nhưng ai biết Trần Viễn lấy ra 20 vạn niên đại linh thảo chi tâm. Hai viên lửa mặt trời tinh giá trị hoàn toàn không có cách nào cùng với xứng đôi. Trên tay nàng đáng giá tiền nhất cũng chỉ có Hỗn Độn Thần Hỏa Quyết cùng Cửu Thiên Huyền Hỏa. Cửu Thiên Huyền Hỏa chính là nàng bản mệnh chân hỏa, tự nhiên không thể lấy ra trao đổi. Hỗn Độn Thần Hỏa Quyết, thực nàng cũng không quá cam lòng. Nhưng chung quy phải có một ít lấy hay bỏ. Ai biết Trần Viễn lại từ chối. Hắn hoàn toàn không có chiếm tiện nghi ý nghĩ. Từ chối Hỗn Độn Thần Hỏa Quyết như vậy tuyệt thế công pháp, lại chỉ cần lửa mặt trời tinh. Ngươi hẳn là đầu bị cửa kẹp. Ngươi xác định sao? Lửa mặt trời tinh tuy rằng có cường hóa bản mệnh thần hỏa tác dụng, nhưng giá trị hoàn toàn không có cách nào cùng Hỗn Độn Thần Hỏa Quyết đánh đồng với nhau. Hơn nữa ta biết, ngươi đã nắm giữ ngàn tỷ thần hỏa, ngọn lửa vĩnh hằng, vô cực lôi hỏa, ba loại thần vũ trụ hỏa, kết hợp ngươi vượt qua Viêm Thần Tôn giả ngọn lửa độ hòa hợp, nếu ngươi tu luyện Hỗn Độn Thần Hỏa Quyết, ngươi bản thân quản lý ngọn lửa uy năng sẽ triệt để bạo phát, thậm chí trong thời gian ngắn liền có thể tăng lên gấp 10 lần trở lên. Hỏa Linh Nhi một mặt trịnh trọng sự nhắc nhở, ta xác định, Hỗn Độn Thần Hỏa Quyết đối với ngươi mà nói ý nghĩa phi phàm, mà ta chỉ là lấy ra một cây linh thảo chi tâm, tại sao có thể chiếm ngươi tiện nghi lớn như vậy? Hai viên lửa mặt trời tinh đã đầy đủ, nếu ngươi cảm thấy đến còn có thua thiệt, cấp độ kia ngươi tìm được hắn ngang ngửa giá trị bảo vật sau, lại bồi thường cho ta là được rồi, không cần bắt ngươi bản lĩnh sở trường đến cùng ta đổi. Trần Viễn một mặt quang minh lẫm liệt nói rằng, lời nói này để ở đây mấy ngàn thiên kiêu thánh tử tập thể trở nên động dung, là cá nhân đều biết tiên tổng như vậy trao đổi, hoàn toàn là bị thiệt lớn. Hỗn Độn Thần Hỏa Quyết không muốn, lại chỉ cần hai viên lửa mặt trời tinh, ta thật không biết hắn là nghĩ như thế nào, này hoàn toàn là lẫn lộn đầu đuôi mà. Ngươi còn không nhìn ra được sao? Tiên tổng có ý định lấy lòng Hỏa Linh thần nữ, này không nói rõ muốn truy cầu Hỏa Linh thần nữ à? Nhưng là, Hỏa Linh thần nữ không phải Hỗn Nguyên thánh tử Thanh Mai trúc mã sao? Hắn liền Hỗn Vân thánh tử góc tường cũng dám đảo. Mọi người nghị luận sôi nổi, chỉ trò trò. Hỏa Linh Nhi tựa hồ cũng rõ ràng nhận biết được Trần Viễn ý đồ, độ thiện cảm không tăng mà lại giảm đi. Liếm cầu hành vi có chút quá mức rõ ràng. Như Trần Viễn thật sự có theo đuổi ý đồ, vậy thì nên sớm một chút để hắn hết hy vọng mới là. Dù sao, trong lòng nàng chỉ có thể cho phép dưới Hỗn Nguyên ca ca một người. Hỏa Linh Nhi, độ thiện cảm 5. Trước mặt độ thiện cảm, 65 điểm. Vậy cũng tốt, cứ dựa theo ngươi nói đến, hôm nay coi như ta Hỏa Linh Nhi nợ một món nợ ân tình của ngươi, ngày sau ta gặp lấy ngang nhau giá trị bảo vật đến trả cho ngươi, nhưng ta hy vọng ngươi hiểu rõ một chút, giữa chúng ta giới hạn với bằng hữu bình thường, sẽ không có bất luận phát triển gì khả năng, hơn nữa ngươi đã có tinh nguyện thành nữ, ta hy vọng ngươi không muốn chần chừ, cố gắng quý trọng ngươi nắm giữ tất cả. Hỏa Linh Nhi hoàn thành trao đổi sau, tại chỗ biểu đạt chính mình thái độ. Nàng cho rằng Trần Viễn sẽ rất lúng túng, sẽ rất thẹn thùng, thậm chí gặp không đất dung thân, xấu hổ không chịu nổi. Nhưng mà sáu cũng không có. Trần Viễn ánh mắt bình thản, thản nhiên tiếp thu. Ra mặt dày, quả thực đao thương bất nhập, nước lửa bất xâm. Dù sao, năm đó hắn liền càng thêm liếm cầu sự tình đều từng làm điểm ấy ngay mặt từ chối lại toàn cái gì. E sợ chỉ có những người lòng tự ái cực cường thiên chi tiêu tử, mới gặp liền điểm ấy đả kích đều không chịu được đi. Ngươi nói đúng, ta thừa nhận ta đối với ngươi có mấy phần hảo cảm, có điều ngươi xác thực cùng ta một người bạn dung mạo rất giống, khả năng bởi vậy cảm thấy cho ngươi có mấy phần thân thiết chứ. Trần Viễn vây vây tay, thẳng thắn gật đầu thừa nhận nói. Mặc dù là ngay trước mặt Lam Tinh Nguyệt, hắn cũng là nói như vậy. Xác thực, ta cũng cảm thấy Hỏa Linh thần nữ cùng Viêm Phong đại ca muội muội dung mạo thật là giống, ta lần thứ nhất nhìn thấy Hỏa Linh thần nữ thời điểm, cũng thiếu chút nữa nhận là người. Lam Tinh Nguyệt đồng dạng có chút kinh ngạc nói rằng, một người hình dáng giống cũng là thôi, thậm chí ngay cả hơi thở sự sống cũng như này tương tự. Nếu không là giữa hai người tu vi đẳng cấp có rõ ràng chênh lệch, ngươi nói các nàng không phải sinh đôi, Lam Tinh Nguyệt đều có chút không quá tin tưởng. Thật sự có cá nhân cùng ta dung mạo rất giống sao? Hỏa Linh Nhi nhíu nhíu mày. Nàng vốn cho là đây chỉ là Trần Viễn lúc đó đến gần nàng cớ, ai biết liền Lam Tinh Nguyệt đều nói như vậy. Đương nhiên là thật sự, nàng gọi Viêm Tiểu Vũ, hiện tại nên đã tiến vào Địa Khôn Tinh Hà Học Viện, nàng năm nay 1999 tuổi, tương tự nắm giữ cực cao ngọn lửa thiên phú, có điều so với Hỏa Linh thần nữ, nên còn kém không ít, đến nay còn chưa đột phá tinh hệ cấp. Bởi vậy không thể đạt được truyền thừa thánh tử tiêu chuẩn. Lam Tinh Nguyệt chỉ mặt gọi tên, có mũi có mắt nói rằng, liền người tên cùng thân phận đều báo đi ra. Hiển nhiên đối phương nói dối độ khả thi rất nhỏ. Việc này một cha liền biết rồi. Hỏa Linh thần nữ rơi vào trầm tư. Lẽ nào nàng thật sự có cái sinh đôi muội muội hay sao? Có thể nàng xác định chính mình là con gái một a? Chẳng lẽ mẫu thân đại nhân vẫn gạt ta? Đến, Tinh Nguyệt, này một cây là 30 vạn niên đại linh thảo chi tâm, ngươi dùng sau khi, thiên phú ngộ tính tất nhiên có thể được tăng lên trên diện rộng. Trần Viễn bình tĩnh tự nhiên lấy ra một cây niên đại càng cao hơn, màu sắc càng dày đặc, ẩn chứa càng mạnh hơn linh tính minh tâm thảo. Không có nửa phần do dự hướng về Lam Tinh Nguyệt đưa tới. Cái kia màu vàng nhạt vòng sáng, đầy đủ tràn ra 3 mét có hơn. Siêu cường linh huy, phản phất đủ khiến người bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu lộ sắc tiến hóa. cỡ này tuyệt thế thần thảo lại liền như vậy đưa ra ngoài, thật sự không có chút nào đau lòng sao? Trần Viễn, ta không thể muốn, ngươi vì ta đã lại nhiều lần đánh bạc tính mạng, này 30 vạn niên đại linh thảo chi tâm, ta không xứng nắm giữ, ta căn bản không có cái gì có thể đưa cho ngươi. Lam Tinh Nguyệt một mặt nói như đinh chém sắt, nàng thật sự đã thua thiệt Trần Viễn quá nhiều quá nhiều, hiện tại lại sao được tiếp tục đòi lấy? Đứng đốc, ngươi mang cho ta, Viễn so với ngươi tưởng tượng muốn nhiều hơn, thu đi, ngươi không thu ta có thể phải tức giận. Đừng, ngươi không nên tức giận. Lúc này Lam Tinh Nguyệt trên căn bản đã đối với Trần Viễn nói gì nghe nấy, cả người hiện ra một bộ quỷ liếm thái độ. Trần Viễn nói cái gì chính là cái đó. Lam Tinh Nguyệt trong lòng phi thường rõ ràng, Trần Viễn mặt ngoài nhìn như bá đạo, thực hết thảy đều chính là nàng tốt. Trần Viễn tuyệt thế thiên tư, mặc dù nàng đã thu được tôn giả truyền thừa, đều khó mà truy đuổi. Cứ thế mãi, hai bên chênh lệch chỉ có thể càng kéo càng lớn. Vì để cho nàng không đến nỗi quá là hậu, Trần Viễn đem duy nhất một cây 30 vạn niên đại minh tâm thảo đưa cho nàng, đây là toàn bộ dược trong vườn, niên đại lâu nhất, linh thảo chi tâm to lớn nhất một viên thần thảo. Chính hắn đều không dùng, nhưng để cho nàng. Lần này tình nghĩa, căn bản không có bất kỳ tư tâm, là như vậy toàn tâm toàn ý, vốn là Trần Viễn cố ý lấy lòng Hỏa Linh thần nữ, trong lòng nàng bao nhiêu là có chút không thoải mái. Có thể hiện tại, sở hữu không vui, trong nháy mắt tan thành mây khói. Ta thật sự quá ích kỷ, Trần Viễn đem 30 vạn niên đại linh thảo chi tâm để cho ta, mà ta nhưng còn ở sau lưng en, ta cũng không có vì là Trần Viễn trả giá quá cái gì, cũng không có thực sự trở thành hắn nữ nhân, lại có tư cách gì lên đây? Chuyện phản phái, bố cục sâu rộng, mắt to, gần hai cờ cờ. Hợp gu ghé đọc. Chương 1248, căn bản không đủ dùng. Trần Viễn quá ưu tú. Nếu nàng tiến bộ không đủ nhanh, sớm muộn có một ngày sẽ bị đối phương xa xa bỏ lại đằng sau. Mà sử dụng 30 vạn niên đại linh thảo chi tâm sau, thiên phú của nàng ngộ tính phải nhận được tăng lên trên diện rộng. Trưởng thành tốc độ liền có thể miễn cưỡng đuổi tới Trần Viễn bước chân. Trần Viễn lần này cách làm, có thể nói để tâm lương khổ. Do dự đầy đủ sau mười mấy phút, Lam Tinh Nguyệt cuối cùng đem linh thảo chi tâm thu hạ xuống. Cảm tạ ngươi, Trần Viễn, Tinh Nguyệt đời này không phải ngươi không lấy chồng. Nếu như có một ngày ngươi không yêu ta, ta cũng sẽ vẫn cùng sau lưng ngươi, từ ngươi không để ý bị huyết ma thần thương gây thương tích, cũng phải mạnh mẽ thay ta chịu đựng lệ khí phản phệ bắt đầu từ giờ khắc đó, ta cũng đã quyết định, gả cho gả thì theo gả cho chó thì theo chó, ta là thật sự có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Lam Tinh Nguyệt một mặt nói thật. Trần Viễn đương nhiên tin tưởng nàng nói chính là nói thật. Dù sao độ thiện cảm cũng đã 100 điểm. Chỉ là Lam Tinh Nguyệt không có đột phá 101 điểm, tiến hóa thành cứu cực đại liếm cầu, Trần Viễn bao nhiêu cảm thấy đến khá là đáng tiếc, cũng không biết muốn thế nào mới có thể tiếp tục tăng cường độ thiện cảm. Khả năng đơn thuần vật chất ở bước đi này đã không có tác dụng. Có thể nàng thật sự vẫn luôn khi chiếm được, mà cũng không có cực hạn trả giá quá, vì lẽ đó đều là chênh lệch như vậy một điểm đi, nên dẫn dắt nàng trả giá một gì đó. Hỏa Linh Nhi nhìn Trần Viễn cùng Lam Tinh Nguyệt tắt cơm chó, nhất thời mặt cười ửng đỏ. Cảm giác mình mới vừa có phải là hiểu lầm. Người ta thật giống cũng không nói gì, vẹn vẹn chỉ là trao đổi bảo vật thời điểm, tình nguyện chính mình chịu thiệt một chút, cũng cảm thấy không đáng kể, đồng thời nguyện ý chờ nàng sau đó tìm tới giá cao trị bảo vật sau, thường trả lại hắn. Nay thật giống chỉ là biểu đạt một chút thiện ý, cũng không nói yêu thích nàng, muốn truy nàng chứ. Không làm được là bản thân nàng tưởng mở. Vậy thì có chút lúng túng. Mà đang lúc này, Trần Viễn lại hướng về Tử Lan thần nữ vẫy vẫy tay. Này một cây đồng dạng là 20 vạn niên đại linh thảo chi tâm, liền để cho ngươi đi. Này quá quý trọng, ta khả năng chỉ có 5 chấn thiên tháp mới có thể cùng các ngươi giới trao đổi. Tử Lan thần nữ do dự nói, không có chuyện gì, cái này là đưa cho ngươi, ngươi ở tầng thứ 2 thánh địa giúp ta tu vi đột phá, còn cùng ta sóng vai giết địch, thành tựu chiến hữu, đưa ngươi một cây 20 vạn niên đại linh thảo chi tâm không tính là gì. Trần Viễn một mặt hào phóng khoát tay áo một cái. Tử Lan thần nữ, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 94 điểm. Cảm tạ. Tử Lan thần nữ mặt ngoài bình thản, nhưng nội tâm nhưng vô cùng kích động. Trần Viễn hái minh tâm thảo bên trong, tổng cộng chỉ có 5 cây thần thảo, nắm giữ linh thảo chi tâm. Hắn lấy ra 3 cây, bên trong có 1 cây chính là đưa cho nàng. Nay đủ để thấy rõ, nàng ở Trần Viễn trong lòng địa vị vô cùng trọng yếu, sẽ không so với Lam Tinh Nguyệt kém quá nhiều. Tuy rằng khả năng vẫn là kém một chút, nhưng dù sao người khác là trước tiên nhận thức điều này cũng có thể lý giải. Có thể, nàng có thể cùng Lam Tinh Nguyệt công bằng cạnh tranh. Tử Lan thần nữ còn giúp trợ Quá Yên tổng đột phá tu vi sao? Không nghĩ đến giữa hai người càng có như thế ngọn nguồn. Xem ra Yên tổng cũng là cái tri ân báo đáp hạng người, có điều ta thấy thế nào đều cảm thấy cho hắn có ý đồ riêng, tổng cộng 5 cây có chứa linh thảo chi tâm minh tâm thảo, hắn có 3 cây đều cho em gái, rõ ràng trọng sắc khinh bạn, rất khó nói hắn không phải xem người dung mạo xinh đẹp, vì lẽ đó cố ý ưu đãi. Tiểu ca ca, ta cũng muốn cùng ngươi hối đoái một cây có chứa linh thảo chi tâm minh tâm thảo, ta đồng ý lấy ra chuyện này đối với cánh vàng long thần cùng ngươi trao đổi, này kim xích long thần, nhưng là cấp 6 văn minh phi hành thần khí, đơn thể tốc độ phi hành vô song, có thể tăng cường 100% thân pháp tốc độ. Long Yên lấy ra kim xích long thần, xem như là có giá trị nhất bảo vật. Chỉ ít so với phía trước mấy cái tặng không thực sự tốt hơn nhiều. Không đổi. Ngươi sáu tại sao không đổi a? Ta này cánh vàng long thần, như thế nào cũng so với Hỏa Linh Nhi lấy ra 2 viên lửa mặt trời tinh khá quý giá đi, ngươi đều nguyện ý cùng nàng đổi, tại sao không cùng ta đổi? Long Yên hai tay chống nạnh, tức giận nói rằng, bởi vì ta không muốn đổi. Ngươi này cánh vàng long thần, nhiều nhất đổi 20 cây phổ thông minh tâm thảo, ngươi muốn đồng ý chúng ta liền trao đổi, không muốn thì thôi. Trần Viễn thái độ, cùng trước đối xử mặt khác 3 cái em gái thái độ, quả thực khác nhau một trời một vực. Này cánh vàng long thần nhưng là cấp 6 văn minh thần khí, chỉ đổi 20 cây phổ thông minh tâm thảo, rời ạ dở công phu sư tử ngoạn, quá xấu bụng. Đổi hay không a, không đổi đừng chống đỡ ta làm ăn. Ta đổi, Trần Viễn tiểu ca ca ngươi đừng nóng giận, ta biết ngươi là bởi vì lúc trước ta lừa ngươi, vì lẽ đó ngươi đối với ta có chút thành kiến, ta là có thể lý giải, lần này ta đồng ý chịu thiệt một chút, coi như là xin lỗi ngươi, chúng ta hòa hảo đi. Trần Viễn liếc mắt nhìn Long Yên đỉnh đầu độ thiện cảm. Khá lắm, con mẹ nó lại 93 điểm. Chẳng trách hắn đều một bộ như thế thái độ lạnh lùng, đối phương lại còn gặp làm hắn vui lòng. Ngươi này độ thiện cảm liền không thể hàng hạ thấp. Trao đổi cánh vàng lông thần, Trần Viễn rõ ràng là lượng một món hời lớn đột nhiên. Nhưng vào lúc này, đại gia trong tay truyền thừa thánh tử khiến lại một lần sáng lên. Keng. Chúc mừng cậu nguyệt tử, thành công tiến vào tầng thứ 8 thánh địa, trước mặt vũ trụ thánh tử bảng xếp hạng, tổng bảng đệ nhị. Tầng thứ nhất thánh địa trước mặt người truyền thừa số lượng 892, 71 vạn ức. Tầng thứ 2 thánh địa trước mặt người truyền thừa số lượng 2899 ức. Tầng thứ 3 thánh địa trước mặt người truyền thừa số lượng 11692 vạn. Tầng thứ 4 thánh địa trước mặt người truyền thừa số lượng 99865. Tầng thứ 5 thánh địa trước mặt người truyền thừa số lượng 2122. Tầng thứ 6 thánh địa trước mặt người truyền thừa số lượng 178. Tầng thứ 7 thánh địa trước mặt người truyền thừa số lượng 7. Tầng thứ 8 thánh địa trước mặt người truyền thừa số lượng 2. Cổ nguyệt tử tiến vào tầng thứ 8 thánh địa, ta liền biết nàng nhất định có thể tiến vào tầng thứ 8 thánh địa. Thật sự châu bò, chúng ta khóa này vũ trụ thiên tiêu lại có hai vị truyền thừa thánh tử tiến vào tầng thứ 8 thánh địa, Hôn Nguyên thánh tử cùng Cổ nguyệt tử, quả thực chính là ta bối phận tấm gương. Đây chính là hàng đầu yêu nghiệt sao? Chúng ta phi đi khí lực lớn như vậy, thật vất vả mới xông vào tầng thứ 4 thánh địa, vượt qua Xích Hóa Hà, cũng không biết tìm hiểu lĩnh vực thần bí đến cùng có thể thành công hay không. Người ta cũng trong lúc đó tiến vào truyền thừa thánh địa, hiện tại đã tiến vào tầng thứ 8 thánh địa, xem ra chúng ta cùng loại này chân chân chính chính vô thượng yêu nghiệt lẫn nhau so sánh, kém không phải nhỏ tí tẹo a. Mặc dù trao đổi 5 cây minh tâm thảo, ta e sợ chí ít cũng cần tiêu hao thời gian 50 năm mới có thể đem lĩnh vực lực lượng lĩnh ngộ được tầng thứ nhất 100%, cũng còn tốt chịu đến pháp tắc thời gian ảnh hưởng, tầng thứ 4 thánh địa tu luyện 50 năm, ngoại giới gần như giống như là 5 năm, ta còn có cơ hội xông vào tầng thứ 5 thánh địa, có điều tầng thứ 5 thánh địa nên chính là ta cực hạn. Mênh Mông thánh tử một mặt bất đắc dĩ nói ở Mênh Mông tinh hệ, hắn nhưng là xếp hạng thứ nhất tuyệt thế yêu nghiệt. Hiện tại mới tiến vào tầng thứ 4 thánh địa, liền gặp gỡ Yên tổng, Thương Khâu thần tử chờ tuyệt thế thiên kiêu. Thực sự có chút mặc cảm không bằng. Vũ trụ yêu nghiệt vô số, quả nhiên phải có một viên lòng kính nể. 2 giờ sau, Trần Viễn quán vỉa hè giao dịch kết thúc. Lần này đại khái trao đổi 5000 cây minh tâm thảo đổi không ít thứ tốt, là thời điểm đi đến lĩnh vực thần bí. Có chút truyền thừa thánh tử, tìm hiểu tới lĩnh vực thần bí sau, đã từ bỏ. Một cây minh tâm thảo dược hiệu, nhiều nhất có thể quản 1 tháng. Mặc dù nắm giữ quan sát lĩnh vực thần bí cơ hội, muốn đem tầng thứ nhất lĩnh vực tìm hiểu đến 100%, chí ít cũng cần thời gian ngàn năm. Một cây phổ thông minh tâm cây của bản không đủ dùng. Chuyện phản phái, bố cục sâu rộng, mắt to, gần hai cờ cờ. Hợp gu ghé đọc. Chương 1249, đồng thời bế quan. Này chính là vũ trụ tôn giả truyền thừa thần điện sao? Thực sự quá hùng vĩ, nơi này truyền thừa thần điện lại có dòng dã 1000 tòa. Thật giống chỉ cần đem truyền thừa của chính mình thánh tử khiến nạm vào trong cửa điện, này truyền thừa thần điện mới gặp chân chính mở ra, có điều sử dụng tới truyền thừa thánh tử khiến, liền không thể lại tiến vào hắn tôn giả thần điện, những này đã bạo lộ ra thần điện, đều là vũ trụ sơ cấp tôn giả truyền thừa. Mặc kệ, có thể được một vị tôn giả truyền thừa, đã là ta chờ may mắn, không dám lại hy vọng xa vời quá nhiều, ta trước tiên chọn một tòa thần điện lại nói. Dọc theo tôn giả truyền thừa thần điện, hướng nam đi tới 500 dặm, chính là lĩnh vực thần bí tìm hiểu nơi, nếu không trước tiên đi tìm hiểu một phen, nhìn chính mình không có hy vọng tiến vào tầng thứ 5 thánh địa, nếu như có hy vọng, liền tiếp tục tìm hiểu, nếu như không có hy vọng, cái kia sẽ trở lại chọn tôn giả truyền thừa. Ha ha, ta cũng là như thế nghĩ tới. Có thể đi đến một bước này truyền thừa thánh tử, kém cỏi nhất đều là lĩnh ngộ nguyên tố chi tâm tồn tại. Hơn nữa phổ biến đem một cái nào đó loại pháp tắc lĩnh ngộ được tầng thứ nhất 100%. Loại này cấp bậc tuyệt thế thiên tiêu, quả thật có tư cách chọn sơ cấp vũ trụ tôn giả truyền thừa. Bởi vì có thể đem lực lượng pháp tắc tầng thứ nhất lĩnh ngộ được 100%, liền đại biểu đột phá tinh hà cấp, đối với bọn họ mà nói không có bất kỳ độ khó đột phá cảnh giới này chỉ là vấn đề thời gian. Có thể ở 5000 tuổi trong vòng, đạt đến một bước này thiên kiêu thánh tử, tương lai đột phá vũ trụ bá chủ xác suất cũng là phi thường cao. Có thể nói như vậy, có thể tiến vào tầng thứ 4 thánh địa truyền thừa thánh tử, tương lai chí ít 1/3 đều có thể đột phá vũ trụ bá chủ, chỉ cần không phải trên đường ngã xuống, hầu như chính là vũ trụ bá chủ quân dự bị, mà có thể đi vào tầng thứ 5 thánh địa thiên kiêu yêu nghiệt, tương lai 100% có thể trở thành là vũ trụ bá chủ. Loại kiêu ngộ tính cùng tiên phú, không trở thành vũ trụ bá chủ đều có chút không còn gì để nói, thậm chí có một phần, có thể ở mấy triệu năm sau, có hy vọng đột phá vũ trụ tôn giả cảnh giới. Đi thôi, chúng ta cũng trước tiên đi tìm hiểu nơi nhìn, có thể tìm hiểu lĩnh vực thần bí, đối với chúng ta tới nói, cũng là một hồi được trời cao chăm sóc cơ duyên, bản thân khống chế lĩnh vực, liền cần cực cường ngộ tính cùng tiên phú, tuy rằng lĩnh vực nhập môn đơn giản, nhưng muốn đạt đến 100% tuyệt đối lĩnh vực khống chế trạng thái, bình thường không có mấy trăm ngàn năm tích lũy, e sợ khó có thể hình thành lỗ xác, mà tìm hiểu lĩnh vực thần bí, có thể trợ giúp chúng ta thiếu đi rất nhiều. Đường vòng, đây là chỗ khác muốn học đều không có cơ hội. Hỏa Nhai Thánh Tử một mặt trịnh trọng sự nói rằng, hắn ngọn lửa lĩnh vực thực đã đạt đến tầng thứ nhất 60% khống chế trạng thái. Lần này trong tay hắn nắm giữ 6 cây Minh Tâm Thảo, dùng cho tìm hiểu lĩnh vực thần bí, chiếm cứ ưu thế cực lớn. Nếu có thể đem ngọn lửa lĩnh vực khống chế đến 100% trạng thái, thực lực của hắn định có thể tăng lên trên diện rộng, còn có thể đi vào tầng thứ 5 thánh địa, thu được trung cấp tôn giả truyền thừa, thậm chí cao cấp tôn giả truyền thừa. Hỏa Nhai sư huynh, ta nghĩ trước tiên tìm chỗ vắng người, luyện hóa linh thảo chi tâm, thuận tiện đem tu vi đột phá tinh hà cấp. Ta cảm giác ta tu vi cảnh giới đã sắp muốn áp chế không nổi. Hỏa Linh Nhi nói như thế. Nàng lời này vừa nói ra, hắn Thiên Kiêu Thánh Tử tập thể không nói gì. Lời này cũng quá vở xèo lẹt. Cái gì gọi là tu vi cảnh giới áp chế không nổi? Ngươi muội, những khác vũ trụ cường giả muốn đột phá tinh hà cấp, không biết tiêu hao bao nhiêu vạn năm khổ tu, trả giá cỡ nào to lớn nỗ lực, cuối cùng đều không có thể đánh vỡ ràng buộc, bước ra then chốt một bước. Kết quả đến ngươi này, lại là đè lên cảnh giới cố ý không đột phá. Tích lũy quá mức chất phác, đều có chút áp chế không nổi. Ngươi là vợ sẹo lẹt bản thi đấu chứ? Đột phá tinh hà cấp dĩ nhiên là thuận tiện. Vậy cũng tốt, Hỏa Linh Nhi sư muội, chúng ta trước hết tìm chỗ vắng người, ta giúp ngươi hộ pháp. Hỏa Nhai Thánh Tử gật đầu nói, thực có chút miễn cưỡng, hắn người sư huynh này là sư muội làm đã nhiều lắm rồi. Cái kia, Trần Viễn, ta khả năng cũng phải đột phá tinh hà cấp, ngươi có thể giúp ta hộ pháp sao? Thử Lan thần nữ chủ động quay về Trần Viễn nói rằng, không thành vấn đề a, này đều là việc nhỏ. Trần Viễn một mặt tùy ý khoát tay áo một cái, hắn mới không vội vã đi xông tầng thứ 5 thánh địa. Em gái ở nơi nào, hắn liền ở nơi nào. Thực, ta cũng sắp đột phá rồi. Lam Tinh Nguyệt đồng dạng không cam lòng yếu thế, không phải là muốn đột phá tinh hà cấp mà, nàng cũng không kém. Từ lần trước Trần Viễn cho nàng bản nguyên quán đỉnh sau khi, thực lực của nàng cơ sở liền trở nên vô cùng vững chắc, cũng không còn bất kỳ cảnh giới phù phiếm hiện tượng đột phá tinh hà cấp, nàng thật sự chỉ có kém một bước. Tốt lắm, các ngươi đã đều muốn đột phá, vậy thì thẳng thắn tìm một chỗ đồng thời bế quan đi, ta cho các ngươi đồng thời hộ pháp. Trần Viễn chủ động đề nghị. Hỏa Linh Nhi vốn là đã không muốn cùng Trần Viễn đi chung với nhau, cảm giác tiếp tục tiếp xúc xuống, không làm được thật sự có điểm quan hệ mập mờ đến thời điểm nếu như Hỗn Nguyên ca ca hỏi đến, bao nhiêu gặp có chút giải thích không rõ. Thế nhưng Trần Viễn thực lực sát thực mạnh mẽ, có hắn hộ pháp, cũng có thể chuyên tâm đột phá, không cần phải lo lắng bất kỳ nguy hiểm nào tình huống phương thức. Dù sao này tầng thứ 4 thánh địa cũng không phải tuyệt đối an toàn. Một khi tiến vào giã ngoại, rất có khả năng tao ngộ một loại nào đó mạnh mẽ hung thú tập kích. Vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Sư muội, có Viễn huynh cho ngươi hộ pháp, ta cảm thấy đến hệ số an toàn nên muốn cao hơn nhiều ta, nếu không xấu. Hỏa Nhai Thánh Tử ý tứ đã rất rõ ràng. Hắn không muốn làm trễ nải thời gian, muốn nắm chặt tìm hiểu lĩnh vực thần bí. Dù sao truyền thừa thánh địa mỗi 1 phút mỗi 1 giây đều vô cùng quý giá, không thể lãng phí. Vậy cũng tốt, Hỏa Nhai sư huynh, ngươi trước tiên đi tìm hiểu thần bí, chờ ta sau khi đột phá tới nữa tìm ngươi. Hỏa Linh Nhi gật gật đầu, cũng tỏ ra là đã hiểu, nhưng trong lòng dù sao cũng hơi cảm giác khó chịu. Không nghĩ đến cuối cùng đồng ý giúp nàng hộ pháp, dĩ nhiên là Trần Viễn người ngoài này. Long Yên lần này không có mặt dạy mày dặn theo Trần Viễn, bởi vì nàng đã rõ ràng ý thức được, làm liếm cậu là không có kết quả tốt. Muốn để Trần Viễn đối với nàng thái độ đổi mới, chỉ có để hắn chân chính ý thức được chính mình ưu tú, nàng nên thể hiện ra thực lực của chính mình cùng mị lực. Chỉ có như vậy, đối phương mới gặp chân chính bị nàng hấp dẫn. Rất nhanh, Trần Viễn liền mang theo 3 cái em gái, ở một chỗ vùng hoang dã trong rừng cây, bế quan. Vì cải thiện ở lại hoàn cảnh, Trần Viễn lấy ra tinh đồng mục, dùng hiên viên kiếm bổ ra 3 tòa biệt thự. Mỗi tòa biệt thự có ít nhất 2000 mét vuông, toàn mục chế tạo, vẫn là phục cổ phong cách. Đình đài lầu các rất khác biệt nhã huyền, các loại đồ nội thất đầy đủ mọi thứ. Cảm giác liền rất có sinh hoạt khí tức. Đặc biệt Trần Viễn còn lấy ra vi nướng. Mấy cái em gái còn không nhập định bế quan. Trần Viễn dùng ngàn tỷ thần hỏa khảo ra mùi cá, cũng đã bắt đầu tràn ngập ra, khiến cho người căn bản vô tâm bế quan. "Trần Viễn, ngươi đang ăn gì nha, làm sao thơm như vậy?" Thử Lan thần nữ hỏi. "Cá nướng a, ngươi muốn ăn sao? Ta cho ngươi khảo một cái." "Trời ơi, đây là xích hóa ngư." Nửa giờ sau, Lam Tinh Nguyệt, Thử Lan, Hỏa Linh Nhi, 3 người vây quanh ở trên một cái bàn ăn cá. "Hừm, ăn ngon, thật sự ăn quá ngon, tại sao ngươi khảo đi ra ngư, có thể ăn ngon đến trình độ như thế này?" "Chuyện Việt, cầu đạo." Top 1 nhân khí cách top 2 gần 20% số điểm. Chương 1250, ba nữ đột phá. Đùa giỡn, một đời chủ thần, há lại là chỉ là hư danh hạng người. Trần Viễn Dương Dương tự đắc. Hắn trong không gian giới chỉ, không chỉ có xích hóa ngư, còn có hắn tinh không hung thú máu thịt. Ngoại trừ thiêu đốt, còn có thể làm nồi lẩu. Đỉnh cấp thịt cá, hơn nữa minh tâm thảo làm rau xanh, chay mặn phối hợp, dinh dưỡng càng thêm cân đối. Kết hợp Trần Viễn đỉnh cấp trùng nghệ. Quả thực để làm Tinh Nguyệt, Từ Lan, Hỏa Linh Nhi ba vị thần nữ trợn mắt ngất ngụm. Nguyên tôi dùng cơm có thể như thế thoải mái. Càng thái quá chính là, loại này cách ăn lại so với khắc khổ bế quan tu luyện, tốc độ tiến bộ còn phải nhanh hơn. Ba nữ vui vẻ ấm áp. Tại sao cùng với Trần Viễn có thể như thế thả lỏng? Hỏa Linh Nhi, độ thiện cảm 5. Trước mặt độ thiện cảm, 70 điểm. Không được, không thể lại tiếp tục như vậy, ta nên cùng Trần Viễn duy trì khoảng cách nhất định. Hỏa Linh Nhi dùng sức lắc đầu. Nàng nhất định phải để cho mình duy trì tỉnh táo lý trí, không có thể làm cho mình luân hãm tại đây loại ôn nhu hương bên trong. Nàng là đến bế quan đột phá, không phải khách du lịch thả lỏng. Thời gian loáng một cái, liền trôi qua 3 tháng. 3 tháng này bên trong, biệt thự phòng nhỏ hiện ra đến mức dị thường bình tĩnh, phảng phất thế ngoại đảo nguyên bình thường, không có chịu đến ngoại giới bất kỳ quấy nhiễu. Hung hiểm nhất một lần, đại khái là có một đầu tinh hà cấp đại địa ma hùng, nghe Trần Viễn cá nướng mùi hương mà tới. Thế nhưng con này tinh hà cấp khủng bố cự thú, cuối cùng biến thành Trần Viễn trong nồi kho tay gấu. Sau lần đó liền cũng không còn bất kỳ hung thú có can đảm xâm phạm 3 tòa biệt thự phòng nhỏ. Rốt cục, ở thứ 91 thiên thời điểm, Hỏa Linh Nhi thành công đột phá tinh hà cấp. Nàng đột phá thời gian, thiên địa xuất hiện dị tượng, vô cùng hỏa bản nguyên giáng lâm, cựu thiên huyền hỏa thể hiện ra diệt thế thần uy, đồng thời nàng hỗn độn thần hỏa quyết cũng rốt cục bước ra cực kỳ trọng yếu một bước, thần hỏa dung hợp. Con đường này một khi bước ra, chính là một cái đường không về. Hoặc là dung hợp vũ trụ vạn ngàn thần hỏa, cuối cùng hình thành hỗn độn bản nguyên chi hỏa, uy năng lay động vũ trụ, một niệm thần hỏa ra, ngàn tỷ ngân hà hóa thành cho tàn. Muốn tiêu diệt dung hợp thần hỏa thất bại, hình thần đều diệt. Bế quan thứ 100 thiên, Thử Lan thần nữ thành công đột phá tinh hà cấp. Nàng tích lũy, tương tự vô cùng hùng hậu. Lấy pháp tắc không gian, một pháp tắc, trọng lực pháp tắc, ba loại lực lượng pháp tắc chứng đạo ngân hà, đồng thời nàng còn luyện hóa linh thảo chi tâm. Thiên phú tiềm lực lại lần nữa được tăng lên trên diện rộng, đã thành công đem ba loại lực lượng pháp tắc đều lĩnh ngộ được tầng thứ 2 1% cảnh giới. Thực lực đột phá, e sợ tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Đệ 108 thiên. Lam Tinh Nguyệt thành công đột phá tinh hạ cấp. Nàng đột phá cùng ngày, bầu trời đỉnh chót, huyết vân che trời, vô biên huyết vân khí, điên cuồng ngưng tụ, cuối cùng dĩ nhiên hình thành một cái biển máu. Huyết vân hóa hải. Đây là huyết ma tôn giả trong truyền thừa cực kỳ trọng yếu một bước. Một khi hóa hải thành công, Lam Tinh Nguyệt thực lực sẽ hình thành biến chất. Nắm giữ biển máu thân thể, mặc dù thực lực cảnh giới cao hơn nàng vài cái cấp bậc cường giả, đều khó mà đưa nàng chém giết. Nàng khí huyết thôn vệ chi lực cũng sẽ càng ngày càng khủng bố, có thể càng đánh càng hăng, ở trong chiến đấu thăng cấp đột phá. Dù sao cũng là tôn giả truyền thừa, thực lực của nàng đột phá tinh hà cấp sau đó, cũng đã vượt qua Tử Lan thần nữ. Mà Trần Viễn, tại đây hơn 3 tháng thời gian trong, cái gì cũng không có làm, chính là ăn ăn uống uống. Tu vi bất chi bất giác, liền đột phá tinh hệ thập giai, khoảng cách đột phá tinh hà cấp chỉ có cách xa một bước. Hắn nắm giữ Xích Hóa Thần Thủy, hấp thu năng lượng tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, đồng thời hắn hỏa pháp tắc không gian, lôi đỉnh pháp tắc, thủy chi pháp tắc, hầu như tất cả đều vượt qua tầng thứ nhất 100, đối với hắn mà nói, đột phá tinh hà cấp hiển nhiên cũng không khó. Có điều nếu có thể đem Tử Lan thần nữ thành công đột kích ngược, nhiều hơn nữa ra hai loại lực lượng pháp tắc chứng đạo, vậy thì càng hoàn mỹ. Duy nhất đáng nhắc tới chính là, Trần Viễn thành công đem 5 viên sầu gem luyện hóa, tinh thần niệm lực tăng vọt đến tinh hệ thập giai. Có khổng lồ lực lượng linh hồn, thật giống tìm hiểu hỏa chi chân ôn, gặp càng thêm ung dung một ít. Nhưng cũng giới hạn với đối với chữ thứ nhất linh ngộ. Hơn 3 tháng an nhàn thời gian, thoáng một cái đã qua. Thực ngoại giới vũ trụ cũng mới quá 10 ngày mà thôi. Lam Tinh Nguyệt, Tử Lan thần nữ, Hỏa Linh Nhi ba người, nhưng dường như đang mơ. Trần Viễn, này căn phòng nhỏ, có thể đưa cho ta sao? Ta nghĩ mang về chân ẩn đi, đối với ta mà nói, ở nhà gỗ nhỏ bế quan 3 tháng, là ta đời này trải qua ấm áp nhất một quãng thời gian. Có thể tại đây phòng nhỏ ăn cả nướng, ăn lẩu, xem lá rụng rực rỡ, thủy triều lên xuống, còn có thể cùng chung chí hướng bạn tốt đồng thời thảo luận con đường tu luyện, thật sự cảm thấy đến nếu có thể vẫn tiếp tục như vậy, cũng rất tốt. Lam Tinh Nguyệt trong lòng cảm xúc rất nhiều. Ai có thể nghĩ tới nàng tiến vào truyền thừa thánh địa trước, thực lực chỉ có tinh hệ nhị giai, mà bây giờ tiến vào thánh địa vẫn chưa tới 1 năm, nàng đã đột phá tinh hạ cấp, trực tiếp vượt qua ca ca của nàng tinh ba đại hoàng tử. Cùng cấp 6 văn minh, thậm chí cấp 7 văn minh hàng đầu thiên tiêu, cũng không kém bao nhiêu. Quả thực phát sinh biến hóa long trời lở đất. Tất cả những thứ này đều là liên lụy Trần Viễn đi nhờ xe. Không phải vậy há có thể thu được tôn giả truyền thừa. Đúng, ta cũng muốn đem nhà này nhà gỗ nhỏ mang đi, cảm giác là một đoạn rất tốt đẹp hồi ức, có thể tương lai Trần Viễn chứng đạo vũ trụ tôn giả thì sẽ không lại nhớ tới đã từng còn ở nhà gỗ nhỏ, vì ta khảo quá ngư. Thử Lan thần nữ trêu ghẹo nói. Tuy rằng Trần Viễn hiện tại còn chỉ có tinh hệ cấp, cùng các nàng chênh lệch một cảnh giới lớn, nhưng nàng không hoài nghi chút nào, sớm muộn cũng có một ngày, Trần Viễn gặp triệt để vượt qua nàng. Nàng cùng Trần Viễn lần thứ nhất gặp phải thời điểm, người này còn là một tinh thần cấp, ngươi dám tin? Đừng đừng đừng, không chừng các ngươi sau đó so với ta trước tiên đột phá vũ trụ tôn giả. Trần Viễn đại ca, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Hỏa Linh Nhi thuận miệng hỏi, đã nhận thức thời gian dài như vậy, có vẻ như nàng đối với Trần Viễn nội tình còn không có chút nào hiểu rõ. Ta năm nay 6 tuổi mụ nên có 31 đi, ai đã là cái đi vào trung niên nam nhân. Dựa theo trên trái đất tuổi tác đến toán, cũng xác thực muốn theo bước vào trung niên. Không nghĩ đến mình đã nhanh già rồi. Người xưa nói, tam thập nhi lập, 40 bất hoặc, 50 biết thiên mệnh, 60 hoa giáp, 70 thất tuần. Hắn rời đi trái đất thời điểm mới 25 tuổi. Này loáng một cái đều 6 năm trôi qua. Chờ lần này thánh địa truyền thừa kết thúc, cũng có thể về trái đất nhìn 31. Là 3100 tuổi sao? Hỏa Linh Nhi hoài nghi Trần Viễn đang cùng mình đùa giỡn 31. Giới hạ này không phải còn cái em bé, liền mãi đều không gãy tuổi. Một ít mạnh mẽ vũ trụ sinh mệnh, chỉ là thai nghén thời gian, liền cần mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm, sau khi sinh chí ít cũng cần ngàn năm mới có thể đi vào trưởng thành kỳ, vạn năm sau khi mới coi như thành niên. Người 31 có thể đột phá tinh hệ thập giai, còn có thể vượt cấp treo lên đánh ngân hà cường giả. Người đang khôi hài đi. Chính là Hỗn Vân ca ca thiên phú như thế dị bẩm thần vũ trụ thể, vừa sinh ra chính là tinh thần thập giai tồn tại, 31 tuổi thời điểm, cũng mới tinh hệ ngũ giai chứ. Người lẽ nào so với Hỗn Nguyên ca ca còn muốn nghịch thiên hay sao? Chính là 31 ta lựa gạt ngươi làm gì thế? Có tin hay không theo ngươi? Trần Viễn chẳng muốn giải thích. Vậy ngươi tại sao phải gọi sư muội ta, còn để ta Hỏa Nhai sư huynh gọi ngươi Viễn huynh? Này không phải chính hắn đồng ý mà. Hỏa Linh Nhi tuy rằng đang cùng Trần Viễn cãi nhau, nhưng trong lòng từ lâu khiếp sợ không thôi. Như vậy Trần Viễn không phải đang nói láo. Vậy hắn quả thực sáu. Chuyện phản phái, bố cục sâu rộng, mắt to, gần hai cờ cờ. Hợp gu ghé đọc. Chương 1251, Trần Viễn lai lịch. Sợ hãi, hết sức sợ hãi. Lam Tinh Nguyệt cùng Tử Lan thần nữ, tuy rằng lúc trước đã sớm đã đoán Trần Viễn tuổi tác rất nhỏ, nhưng là được hắn chính miệng chứng thực đồng thời so với suy đoán bên trong còn muốn lúc nhỏ, các nàng vẫn là không thể ngăn chặn run rẩy. Các ngươi đều nhìn ta như vậy làm gì? Lẽ nào trên mặt ta có hoa sao? Trần Viễn không nói gì. Trần Viễn, ngươi đừng đùa, ngươi thật sự chỉ tu luyện 31 năm. Hỏa Linh Nhi hỏi. Ta là từ 21 tuổi bắt đầu tu luyện, hiện tại có chừng 10 năm đi. Trần Viễn ăn ngay nói thật. Này cờ mờ nờ càng nói càng thái quá. Rất khó khiến người ta không nghi ngờ, ngươi là đang cố ý chém gió. 10 năm. Lẽ nào ngươi là trong vũ trụ cực kỳ hi hữu đặc thù cơ thể sống, trời sinh huyết thống mạnh mẽ, vừa sinh ra chính là cấp 3 sinh mệnh, hoặc là cấp 4 cơ thể sống? Không có à, ta chính là phổ thông sinh ra, ta sinh ra hành tinh, liền vũ trụ cấp 2 văn minh trình độ đều không có đạt đến, thực rất là hậu, xung lượng chính là cái mới vừa nảy sinh cấp một văn minh hành tinh, hơn nữa vô cùng đóng kín, hoàn toàn tách ra cùng ngoại giới vũ trụ giao lưu. Ta ở trên viên tinh cầu này cũng là rất phổ thông xuất thân, sau đó là dựa vào mấy phần đẹp trai thắng được một đám nữ sinh phương tâm, lúc này mới đi tới con đường cường giả. Trần Viễn này một phen thật lòng giải thích ở ba nữ xem ra thuần túy là ăn nói linh tinh, vô căn cứ. Một cái cấp một văn minh hành tinh sinh ra người dân bản địa, vẫn là phổ thông thân phận cái kia một loại, dùng không tới thời gian 10 năm, trưởng thành lên thành tinh hệ thập giai cường giả, lực ép các đại cao đẳng văn minh vũ trụ thiên tiêu. Một đường bạo bữa, chân áp các loại không phục. Ngươi xác định đây là cấp một văn minh bản địa có thể làm được đến sự? Ngươi nói cấp một văn minh hành tinh, sẽ không phải là trong truyền thuyết cấp 8 văn minh thần tạo đại lục chứ? Nghe đồn cấp 8 văn minh thần tạo đại lục cẩn giấu với vũ trụ trong dị độ không gian, nắm giữ vũ trụ thần hoàng tọa trấn, vô cùng tiếp cận bản nguyên vũ trụ, có thể gọi vô thượng tu luyện thánh địa, so với truyền thừa thánh địa tu luyện hoàn cảnh đều chỉ có hơn chứ không kém. Trần Viễn cái tên này khả năng tuổi quá nhỏ, chưa từng thấy cái gì quen mặt, lầm tưởng chính mình là cấp 1 văn minh hành tinh tiểu bản địa, thực hắn là cấp 8 văn minh sai phái ra đến tuyệt thế thần tử. Có điều cấp 8 văn minh thần vũ trụ tử, người ta căn bản cũng không thèm với tham gia vũ trụ thiên kiêu tranh bá thi đấu, bởi vì không cần như thế, cấp bậc quá cao, tham gia loại này thi đấu, cái kia không thuần thuần chính là ngược món ăn sao? Trần Viễn đánh bậy đánh bạ tham gia trận đấu này, thực sự 12 triệu năm trước cũng đã xảy ra như vậy u lòng sự kiện. Một vị đến từ cấp 8 văn minh tuyệt thế thần tử, mới vừa xuất thế, liền bạo nện a vô số vũ trụ yêu nghiệt, quét ngang vô địch, chấn áp một thời đại thiên tiêu. Trần Viễn nói cái kia đóng kín hành tinh, cảm giác cùng cấp 8 văn minh truyền thuyết, cực kỳ tương tự a. Hỏa Linh Nhi một trận náo bù, trong lòng càng rung động. Hỏa Linh Nhi, độ thiện cảm 5. Trước mặt độ thiện cảm, 75 điểm. Thử Lan thần nữ cũng âm thầm suy đoán, Trần Viễn hoặc là vô địch tôn giả chuyển thế trùng tu, hoặc là chính là cấp 8 văn minh tuyệt thế thần tử. Cái tên này nói càng khiêm tốn, càng bình thường, liền càng giải thích hắn lai lịch bất phàm. Lam Tinh Nguyệt cũng tương tự không tin tưởng. Trần Viễn lúc trước nhưng là từ chối quá tôn giả thu đồ đệ, như hắn không phải tự thân gốc gác mạnh mẽ, phía sau lại có đỉnh cấp thế lực chống đỡ, sao lại xem thường tôn giả truyền thừa? Loại này sức lực tuyệt đối không phải giả vờ đi ra. Như vậy thông qua trở lên phân tích, chân tướng chỉ có một cái. Trần Viễn đang cố ý giấu giốt, hắn không muốn bộc lộ ra chính mình kinh thế thân phận, vì lẽ đó tùy tiện tìm một chút cớ, vô căn cứ miêu tả một hồi lai lịch của chính mình. Nhưng hắn vẫn là không cẩn thận, lộ ra một tia manh mối. Trần Viễn, ta tin tưởng ngươi. Lam Tinh Nguyệt gật gật đầu, phảng phất đang nói, mặc kệ chuyện xưa của ngươi biên như thế nào đi nữa thái quá, ta đều đồng ý tin tưởng ngươi. Chúng ta không xoắn xuýt những này, vẫn là mau mau khởi hành, đi đến lĩnh vực thần bí đi. Đã làm lỡ không ít thời gian, như không phải vì trợ giúp chúng ta hộ pháp đột phá, có thể ngươi hiện tại cũng đã tiến vào tầng thứ 5 thánh địa. Trần Viễn, cảm tạ ngươi. Thử Lan thần nữ một mặt chân thành cảm kích nói, không lo lắng, ta lại không có thời gian. Trần Viễn một mặt tùy ý khoát tay háo một cái, rất nhanh, Lam Tinh Nguyệt đem nhà gỗ nhỏ thu vào nhận không gian. Thử Lan thần nữ cũng tương tự đem nhà gỗ nhỏ cất đi. Hỏa Linh Nhi thấy thế, suy nghĩ một chút, cũng đem nhà gỗ nhỏ cất đi, bỏ ở nơi này cũng là lãng phí, coi như lưu cái kỷ niệm đi. Mọi người đều giữ lại làm kỷ niệm, liền nàng không giữ lại ai, có vẻ hơi cố ý có thể cái nhà gỗ này biệt thự, thậm chí ghế dựa băng ghế, đều là Trần Viễn tự tay chế tác. Luôn cảm giác có chút là lạ. 6. Ha ha ha ha ha. Bản quân rốt cục thành công. Ngũ hành lĩnh vực, rốt cục bị bản quân lĩnh ngộ được tầng thứ nhất 100%, ngũ hành đại thủ ấn, càng bị ta tu luyện đến tầng thứ 2 cảnh giới. Bây giờ thực lực ta lại lần nữa tăng vọt, Trần Viễn cầu tặc ngươi mặc dù lấy ra hỏa thần ấn, bản quân cũng có thể thông dong ứng đối. Lần này, đừng làm cho ta gặp lại ngươi, bằng không định nhường ngươi cầu tặc kia chịu không nổi. Lệ Tuyệt Thánh Tử lên tiếng cười lớn. Nhưng vào lúc này, ngũ hành lĩnh vực thần bi ngay phía trước, một đạo cánh cửa không gian hộ ẩm ẩm mở rộng. Ngươi lai, chỉ cần tỏa ra chính mình 100% lĩnh vực khống chế lực lượng, đi về tầng thứ 5 thánh địa cánh cửa không gian hộ, liền sẽ tự động mở ra. Thôi, vẫn là trước tiên vào tầng thứ 5 thánh địa lại nói, thu được càng to lớn hơn cơ duyên, viễn so với tranh nhất thời khí muốn trọng yếu hơn, như có thể thu được đỉnh cấp tôn giả truyền thừa, ta thực lực còn có thể lại một lần nữa được tăng vọt. Trần Viễn, ngươi cầu tặc kia tuyệt đối không nên để bản quân ở tầng thứ 5 thánh địa gặp phải ngươi, bằng không ngươi đem trả giá đánh đổi nặng nề. Lệ Tuyệt Thánh Tử cười lạnh một tiếng, chợt một bước vào không gian trong cánh cửa. Lệ Tuyệt Thánh Tử dĩ nhiên thành công, cái kia ngũ hành lĩnh vực chính là rất khó lĩnh ngộ đỉnh cấp lĩnh vực một trong, viễn so với chỉ một thuộc tính lĩnh vực khống chế muốn hiếm thấy nhiều. Lệ Tuyệt Thánh Tử nhưng có thể trong thời gian ngắn như vậy, đem 5 loại nguyên tố lực lượng hợp lại làm một, đồng thời đem lĩnh ngộ được tầng thứ nhất 100% khống chế trạng thái, cỡ này thiên tư, thực tại kinh người a. Sát thực rất lợi hại, nhưng vẫn bị Yên Tổng cho một chiêu trấn áp. Này không giống nhau, Yên Tổng người mang cấp 7 văn minh thần khí Hỏa Thần Ấn, Lệ Tuyệt Thánh Tử tự nhiên không thể ngăn cản được Hỏa Thần Ấn uy năng, như không có cái này thần khí, Yên Tổng hẳn là sẽ không thắng nhẹ nhõm như vậy. Hơn nữa trước khác nay khác, Lệ Tuyệt Thánh Tử lĩnh ngộ ngũ hành lĩnh vực, một thân uy năng, sợ là phổ thông ngân hà cấp 4, thậm chí ngân hà cấp 5, đều không nhất định là đối thủ của hắn. Trần Viễn thực lực dù sao cũng là tinh hệ cấp, vẫn có nhất định chênh lệch đẳng cấp, có điều hắn người mang ngọn lửa vĩnh hằng, nắm giữ thân thể bất tử, vì lẽ đó hai người này nếu như gặp nhau lần nữa, hẳn là 5 năm mở cục diện. Lời nói Yên Tổng mang theo Tử Lan thần nữ, Hỏa Linh thần nữ, Tinh Nguyệt công chúa ba vị nữ thần đi bế quan đột phá, này đều vài tháng không thấy tăm hơi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Linh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 1252, quả nhiên từ bỏ sao? Trời ơi. Đại gia nhanh đi băng hỏa lĩnh vực thần bi, Thương Khâu thần tử thành công đem băng hỏa lĩnh vực khống chế đến 100%, không chỉ có mở ra tiến vào tầng thứ 5 thánh địa đường lối, lại vẫn ở tỉnh ngộ bên trong đột phá tinh hạ cấp. Châu bò. Thương Khâu thần tử thu được một cây linh thảo chi tâm, thêm vào bản thân thiên kiêu tuyệt thế, có thể thành công đột phá tinh hà cấp, khống chế lĩnh vực lực lượng, cũng là nước chảy thành sông sự tình. Ngay ở một đám tiên kiêu nghị luận sôi nổi thời khắc, Trần Viễn rốt cục mang theo Hỏa Linh Nhi, Tử Lan thần nữ, Lam Tinh Nguyệt ba người, khoan thai đến muộn. Chỉ thấy đập vào mỹ mắt, chính là phía trước 108 tòa lĩnh vực thần bi. Mỗi một tòa lĩnh vực thần bi, đại khái đều có khoảng 50 mét độ cao, rộng 30 mét, dày 2 mét. Thần bi trên có khắc vẽ ra vô cùng huyền ảo hoa văn, hình thành một bộ lại một bộ phi thường thô ráp đồ án 108 tòa lĩnh vực thần bi đối ứng 108 loại không giống lĩnh vực. Chia ra làm: lĩnh vực thời gian, không gian lĩnh vực, ngũ hành lĩnh vực, âm dương lĩnh vực, băng hỏa lĩnh vực, trọng lực lĩnh vực, lôi đình lĩnh vực, bao táp lĩnh vực, sinh mệnh lĩnh vực, tử vong lĩnh vực, sắt thần lĩnh vực, hắc ám lĩnh vực, quang chi lĩnh vực, đầm lầy lĩnh vực, kim kiếm lĩnh vực, cây cỏ lĩnh vực, thiên hà lĩnh vực, thiên hỏa lĩnh vực, đại địa lĩnh vực, tốc độ lĩnh vực, chờ chút sáu. Có một ít lĩnh vực thần bi, tìm hiểu thiên kiêu thánh tử nhiều vô cùng, thậm chí nhiều đến mấy trăm người. Mà có một ít lĩnh vực thần bi, tìm hiểu người liền phi thường ít đòi, thậm chí căn bản cũng không có người tham ngộ. Không giống lĩnh vực, đối ứng không giống uy năng, hiệu quả cũng hoàn toàn khác nhau. Tỷ như lĩnh vực thời gian, liền căn bản không có ai tìm hiểu, không phải là không muốn tìm hiểu, là căn bản không cái này thiên phú. Tinh hệ cấp cường giả, tìm hiểu lĩnh vực thời gian, thực sự quá mức miễn cưỡng. Khống chế một phương thời không, để gia tốc thời gian, giảm bớt, hoặc là dừng lại, cùng với thời gian chạy ngược, đây là vũ trụ bá chủ đều khó mà nắm giữ thần thông. Khả năng đạt đến vũ trụ tôn giả cấp, mới có thể miễn cưỡng tiến hành tìm hiểu. Lúc vòng thánh tử khống chế pháp tắc thời gian, có người nói hắn cùng người lúc đối địch, có thể đem một phương thời không tạm dừng một giây đồng hồ. Cao thủ so chiêu, một giây đồng hồ đã đủ để chí người vào chỗ chết. Cỡ này uy năng, khiến lòng người sinh kính sợ. Đối mặt loại này đối thủ, mặc dù thực lực ngươi mạnh hơn hắn, hắn muốn giết ngươi khả năng cũng chỉ cần một giây đồng hồ, ở cái kia một giây đồng hồ bên trong, hắn chính là vô địch. Có điều pháp tắc thời gian tuy rằng người tiên, nhưng mỗi lần vận dụng đều sẽ phải chịu pháp tắc thời gian phản vệ. Vì lẽ đó bình thường sẽ không dễ dàng vận dụng. Này lĩnh vực thần bi trên ẩn chứa vũ trụ hàm nghĩa, tìm hiểu lĩnh vực thần bi, đối với ta trở chuyển thừa thánh tử mà nói, là suốt đời khó gặp một lần cơ duyên. Ta nghĩ, ta đã biết mình muốn tìm hiểu phương hướng rồi, ta đi tìm hiểu trọng lực lĩnh vực. Thử Lan thần nữ mục đích sáng tỏ nói rằng, vậy ta tìm hiểu sát thần lĩnh vực. Lam Tinh Nguyệt cũng xác định chính mình tìm hiểu phương hướng. Ta đi tìm hiểu thiên hỏa lĩnh vực. Hỏa Linh Nhi nói rằng, các ngươi đi trước đi, ta suy nghĩ một chút nữa. Trần Viễn nhíu nhíu mày, hắn có chút lựa chọn khó khăn chứng phạm vào. Hắn có thể lựa chọn tìm hiểu phương hướng, tổng cộng có 6 cái: không gian lĩnh vực, thiên hỏa lĩnh vực, lôi đình lĩnh vực, thủy chi lĩnh vực, trọng lực lĩnh vực, sát thần lĩnh vực. Dù sao hắn trước mặt đối ứng chính là này 6 loại pháp tắc. Nếu không, ta đi tìm hiểu lĩnh vực thời gian thử xem, nhìn có hay không cái này thiên phú. Ngược lại thử một lần lại không muốn tiền. Trần Viễn một tay gánh vác, như là đi dạo trong sân vắng, hướng về lĩnh vực thời gian thần bi đi đến. La Yên tổng, hắn muốn làm gì? Muốn đi tìm hiểu lĩnh vực thời gian sao? Theo ta được biết, coi như là lĩnh ngộ pháp tắc thời gian lúc vòng thánh tử, hắn cũng là thông qua tham ngộ không lĩnh vực thần bi mới tiến vào tầng thứ 5 thánh địa. Này lĩnh vực thời gian được khen là trí cao lĩnh vực, hắn thiên tiêu thánh tử cũng không phải không ai đã nếm thử, nhưng đều không ngoại lệ, đều thất bại. Hơn nữa tìm hiểu lĩnh vực thời gian là sẽ phải chịu thời gian phản vệ, tìm hiểu loại này trí cao thần bi sẽ ở lặng yên không một tiếng động trong lúc đó bị trộm đi thời gian tuổi thọ. Ngươi tìm hiểu một giây đồng hồ liền sẽ bị trộm đi một vạn giây, tìm hiểu một phút liền sẽ bị trộm đi một vạn phần trung, tìm hiểu một năm liền sẽ bị trộm đi 10.000 năm. Loại này thương tổn thường thường nơi từ trong vô hình, nhưng cũng cực kỳ chí mạng. Một đám tiên tiêu thánh tử nghị luận sôi nổi, dù sao cũng hơi chế rêu ý tứ. Không biết có bao nhiêu tuyệt thế yêu nghiệt ở lĩnh vực thời gian thần bi trên toàn bộ bị làm mất mặt, thậm chí đã từng còn có phi thường quá cố chấp truyền thừa thánh tử, bởi vì tìm hiểu lĩnh vực thời gian thần bi, kết quả tổn thất mấy thời gian 10 vạn năm tuổi thọ, suýt chút nữa không tại chỗ bỏ xuống. Chờ hắn phản ứng lại thời điểm đã chậm. Này đều là chút cái gì nha, cảm giác lại như thiên thư như thế, hoàn toàn xem không hiểu a. Trần Viễn gãi đầu một cái, nhìn trước mắt bia đá, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, từ trước đến sau, tỉ mỉ quan sát một lần, căn bản xem không hiểu. Ngay ở hắn chuẩn bị từ bỏ thời điểm đột nhiên, một luồng huyền diệu khó hiểu cảm giác xông lên đầu. Trần Viễn cảm giác mình trước mắt thế giới thật giống trở nên không giống nhau. Thiên địa văn vật ở trước mặt hắn phảng phất đều trở nên cực kỳ chậm chậm. Thế gian này phảng phất bị bất động bình thường, nhưng tỉ mỉ nhìn kỹ, cũng không có bị bất động, mà là lấy một loại cực chậm chậm vận động, một chút ở vận chuyển. Thật giống bị chậm lại gấp một vài lần. Này chính là lĩnh vực thời gian thần kỳ địa phương sao? Chậm đến trình độ như thế này, sợ là vũ trụ bá chủ ta đều có thể tùy ý chém giết. Ta đây là tìm hiểu lĩnh vực thời gian thành công rồi sao? Keng. Đo lường đến ký chủ chính đang tìm hiểu lĩnh vực thời gian, ký chủ tự thân thời gian chịu đến lĩnh vực thần bí ảnh hưởng, thời gian bị thả nhanh hơn gấp một vài lần, lĩnh ngộ lĩnh vực thời gian tầng thứ nhất 100%, cần tiêu hao ký chủ 1 triệu cường hóa điểm. Keng. Ký chủ ngạch trống không đủ, không cách nào lĩnh ngộ, xin mời từ bỏ tìm hiểu. Hệ thống tiếng nhắc nhở đột nhiên ở Trần Viễn trong đầu vang lên. Hắn lúc này mới ý thức được, chính mình căn bản cũng không có tìm hiểu thành công, thuần túy chính là chịu đến lĩnh vực thần bí ảnh hưởng mà thôi. Liên từ bỏ như vậy, thật giống khá là đáng tiếc à, phòng trường sau đó đều không có cơ hội như vậy. Keng. Ký chủ có thể tiêu hao 1000 cường hóa điểm, tướng lĩnh vực thần bí hoa văn thắc in vào trong đầu, để ngày sau tiếp tục tìm hiểu. Còn có thể như vậy phải không? Trần Viễn bối rối. Này lĩnh vực thần bí hắn chuyển không đi, có thể nếu như có thể đem 108 tòa lĩnh vực thần bí đồ án dấu ấn, toàn bộ thắc in vào trong đầu, này không phải tương đương với một tòa chưa khai phá kho báu sao? Chờ sau này cường hóa điểm tích lũy đầy đủ, tất cả đều có thể lĩnh ngộ ra đến. Kỳ quái, này lĩnh vực thần bí trên đồ văn dấu ấn, ta làm sao căn bản không nhớ được? Coi như muốn đem miêu tả đi ra, đều không làm được. Một tên truyền thừa thánh tử nhíu nhíu mày. "Ta khuyên ngươi đừng tốn sức, loại này ẩn chứa vũ trụ sức mạnh quy tắc dấu ấn hoa văn, nếu như ngươi thật sự có thể nhớ kỹ hoặc là vẽ ra đến, vậy ngươi đã sớm lĩnh ngộ. Các ngươi xem, tiên tổng hạ xuống, quả nhiên từ bỏ sao?" Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Linh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 1253, mỗi người cũng như này bất phàm. Lui ra lĩnh vực thời gian, Trần Viễn quay đầu nhìn về không gian lĩnh vực thần bí đi đến. Không gian lĩnh vực tương tự cũng là đỉnh cấp lĩnh vực một trong, bởi vì Trần Viễn đã đem pháp tắc không gian lĩnh ngộ được tầng thứ 2 cảnh giới. Vì lẽ đó quan sát không gian lĩnh vực thần bí lúc, rõ ràng cảm thấy đến ung dung rất nhiều. Bia đá kia trên hoa văn, đem không gian lĩnh vực khống chế phương pháp miêu tả vô cùng nhuần nhuyễn. Vẹn vẹn chỉ là quan sát một chút, trong đầu liền sản sinh một luồng thể hồ quán đỉnh cảm giác. Phảng phất đối với không gian khống chế cùng lý giải, trong nháy mắt rộng rãi sáng sủa. Một đạo không gian lĩnh vực lực lượng ở quanh người hắn tràn ngập ra đi. Rất rõ ràng, Trần Viễn đối với quanh thân không gian khống chế chính đang không ngừng tăng cường. Thế nhưng cái này cường độ còn thiếu rất nhiều. Muốn đem tầng thứ nhất không gian lĩnh vực hoàn toàn lĩnh ngộ, chí ít còn cần thời gian mấy tháng. Chỉ xích thiên ngai, cái kỹ năng này rõ ràng chính là đối với không gian lĩnh vực một loại vận dụng, nói cách khác, thực ta cũng sớm đã nắm giữ không gian lĩnh vực phương pháp vận dụng, chỉ có điều cái này khống chế trình độ còn thiếu rất nhiều. Tỷ như không gian lĩnh vực khống chế đến mức tận cùng, trên lý thuyết mà nói, là có thể đàn hồi đối thủ tất cả công kích, còn có thể chế tạo ra bức tường không gian, phòng ngự vô song, hay hoặc là không gian chi nhận, cắt chém vũ trụ vạn vật. Không gian ràng buộc, hạn chế kẻ địch thoát đi. Không gian lĩnh vực cùng pháp tắc không gian vận dụng cực lớn hiện ra. Mặc kệ là công kích, phòng ngự, thoát thân, tốc độ, khống chế, mọi phương diện đều có thể làm được cực hạn. Chỉ là đối với không gian chi đạo lĩnh ngộ, chỉ sợ cũng có mấy chục loại phương hướng khác nhau. Mỗi một phương hướng kéo dài xuống, cùng sức lực cả đời, đều khó mà hoàn toàn khống chế. Trần Viễn nhận thức phảng phất bị triệt để mở ra. Thực sự là đối với không gian chi đạo hiểu rõ càng nhiều, liền càng phát hiện mình chỉ nắm giữ một tia da lông, thậm chí ngay cả da lông cũng không bằng. Số lượng cũng là chỉ là cấp độ nhập môn học viên. Nhận thức thực sự quá mức nông cạn. Hệ thống, ta muốn lĩnh ngộ tầng thứ nhất không gian lĩnh vực, cần tiêu hao bao nhiêu cường hóa điểm? Keng. Ký chủ lĩnh ngộ tầng thứ nhất không gian lĩnh vực 100%, cần tiêu hao 10000 cường hóa điểm, lĩnh ngộ tầng thứ 2 không gian lĩnh vực 100%, cần tiêu hao ký chủ 10 vạn cường hóa điểm, lĩnh ngộ tầng thứ 3 không gian lĩnh vực 100%, cần tiêu hao ký chủ 1 triệu cường hóa điểm. Nghe được hệ thống giải thích, Trần Viễn thở phào nhẹ nhõm. Không gian lĩnh vực rõ ràng so với lĩnh vực thời gian tiện nghi không ít. Đây cùng hắn tự thân đối với không gian chi đạo nắm giữ trình độ là khá liên quan. Lĩnh vực thần bí trên hoa văn, hiển nhiên không chỉ dính đến tầng thứ nhất lĩnh vực, thậm chí còn chạm tới tầng thứ 2, tầng thứ 3 lĩnh vực, chỉ có điều phần lớn truyền thừa thánh tử cũng vẹn vẹn chỉ đem tầng thứ nhất lĩnh vực xem là mục tiêu. Càng cao cấp bậc lĩnh vực mặc dù phát hiện, cũng khó có thể lý giải được khống chế, bất đắc dĩ, chỉ có thể từ bỏ. Có điều ta có hệ thống, đem sao chép lại đến, 108 tòa lĩnh vực thần bí, cũng chỉ cần tiêu tốn 108000 cường hóa điểm. Hệ thống, bắt đầu sao chép không gian lĩnh vực thần bí đi. Keng. Sao chép bên trong 6 sao chép hoàn thành, khấu trừ ký chủ 1000 cường hóa điểm. Lúc này đặt tại Trần Viễn trước mặt có 2 cái lựa chọn. Cái thứ nhất, trực tiếp sử dụng cường hóa điểm, rất nhanh sẽ có thể khống chế tầng thứ nhất không gian lĩnh vực. Cái thứ hai, chính mình chậm rãi tu luyện cảm ngộ, trên tay hắn còn có một đống lớn minh tâm thảo, lĩnh ngộ tốc độ khẳng định so với những khác truyền thừa thánh tử càng nhanh hơn. Khác biệt chính là phương pháp thứ nhất, khá là tiêu hao cường hóa điểm. Quên đi, ngược lại cũng không có thời gian, vẫn là trước tiên sao chép lại đến, chính mình chậm rãi lĩnh ngộ chứ. Tinh Nguyệt công chúa, Tử Lan thần nữ, Hỏa Linh nhi này mấy cái em gái đều còn không lĩnh ngộ đây, chờ này 3 cái em gái lĩnh ngộ thành công, hắn lại lĩnh ngộ cũng không muộn. Các ngươi xem, tiên tổng lại từ không gian lĩnh ngộ nơi lui ra ngoài. Không thể nào, hắn không phải đem pháp tắc không gian tầng thứ nhất đã lĩnh ngộ được 100% sao? Trên lý thuyết mà nói, một cái pháp tắc không gian lĩnh ngộ được tầng thứ nhất 100% thiên tiêu, lĩnh ngộ không gian lĩnh vực hẳn là có bổ trợ hiệu quả, tuy rằng lĩnh vực lực lượng cùng lực lượng pháp tắc có một ít khác nhau, nhưng dù sao trăm sông đổ về một biển. Theo ta thấy, tiên tổng rất có khả năng là hết biện pháp, trước mặt hắn biểu hiện khuyết đại như vậy, không chừng cần cái gì tiêu hao tiềm lực cấm dược, cho nên mới biểu hiện như vậy châu bò, hiện tại tiềm lực hao hết, dĩ nhiên là không xong rồi. Cự hổ thánh tử phân tích, thật giống cũng có mấy phần đạo lý. Trần Viễn ra không gian lĩnh vực nơi, quay đầu lại hướng về ngũ hành lĩnh vực thần bí đi đến. Quá 5 phút đồng hồ, hắn lại đi ra. Sau đó hướng về lôi đình lĩnh vực thần bí đi đến 6. Liên như vậy, những khác truyền thừa thánh tử đều ở toàn tâm toàn ý tìm hiểu lĩnh vực thần bí. Mỗi người chăm chú suy nghĩ, hết sức chăm chú. Chỉ có Trần Viễn khắp nơi đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Hắn đúng là đem mỗi một tòa lĩnh vực thần bí đều tỉ mỉ quan sát một lần. Sau đó 6, sẽ không có sau đó. Hắn hoàn toàn chính là nhìn cái cô quặn 108 tòa lĩnh vực thần bí. Mỗi một tòa chỉ xem 5 phút đồng hồ. Liên như ngươi vậy trần trừ, ngươi có thể ngộ ra cái cây bữa. Tiên tổng đang làm gì thế? Đi dạo mười mấy tiếng, đem mỗi một tòa lĩnh vực thần bí đều nhìn một lần, ngươi không cần nói cho ta, hắn muốn đem 108 loại lĩnh vực toàn bộ đều lĩnh ngộ ra đến. Khôi hài đi, ngươi đang đùa ta à, sao có thể có chuyện đó? Coi như là leo lên tầng thứ 8 thánh địa vô thượng yêu nghiệt cổ nguyệt tử, người ta cũng chỉ lĩnh ngộ 9 loại lĩnh vực lực lượng, này đã là biến thái nhất yêu nghiệt. Lĩnh ngộ quá nhiều, cũng không nhất định là chuyện tốt, điều này đại biểu ngươi cần phải hao phí nhiều thời gian hơn, đi nghiên cứu phương hướng khác nhau. Tuy rằng cùng cấp bậc bên trong thực lực càng mạnh hơn, nhưng ngươi có thời gian này, có thể cũng đã lĩnh ngộ ra tầng thứ 2 lĩnh vực. Ngay ở một đám thiên kiêu thánh tử nghị luận sôi nổi thời khắc đột nhiên, thiên hỏa lĩnh vực thần bí trên, một đạo chùm sáng màu đỏ rực phóng lên trời. Một đạo khủng bố thiên hỏa lĩnh vực trong nháy mắt hình thành, vô cùng thiên hỏa bao phủ bầu trời, thiên địa vì đó rung động. Lúc này, một đạo hỏa phượng bóng mở phóng lên trời, là hỏa linh thần nữ, nàng tìm hiểu thiên hỏa lĩnh vực thần bí vẫn chưa tới một ngày đi, cư nhiên đã đem tầng thứ nhất thiên hỏa lĩnh vực lĩnh ngộ được 100%, thiên phú này sáu thực sự quá mạnh mẽ. Hỏa thần cung đại đệ tử Hỏa Nhai, tương tự tìm hiểu thiên hỏa lĩnh vực, hắn còn có 6 cây minh tâm thảo, nhưng dù cho như thế, cũng đầy đủ bỏ ra 3 tháng mới lĩnh ngộ thành công, mà hỏa linh thần nữ chỉ dùng một ngày, thiên phú này quả thực mạnh đến mức không còn gì để nói. Nửa giờ sau, lại là một vệ thần quang phóng lên trời. Trời ạ, là Tử Lan thần nữ, Tử Lan thần nữ cũng ở trong vòng một ngày, lĩnh ngộ trọng lực lĩnh vực. Hỏa linh thần nữ cùng Tử Lan thần nữ vốn là thiên kiêu tuyệt thế, nghe nói gần nhất lại đột phá ngân hà cảnh giới, hơn nữa các nàng còn sử dụng nắm giữ linh thảo chi tâm minh tâm thảo, thiên phú ngộ tính được tăng lên nhiều, như vậy, trong vòng một ngày lĩnh ngộ hoàn chỉnh một tầng lĩnh vực, ngược lại cũng không kỳ quái. Ầm. Mọi người còn chưa dứt lời dưới, lại là một đạo màu máu thần quang ngút trời mà lên. Đây là sáu sát thần lĩnh vực, là Tinh Nguyệt công chúa, nàng lại cũng thành công. Đi theo Yên tổng bên người ba vị nữ giới thiên kiêu, lại mỗi người cũng như này bất phàm. Chỉ tiếc Yên tổng chính mình sáu, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Linh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 1254, ta không tin tưởng gặp có chuyện như vậy. Trần Viễn biểu hiện, sắc thực phi thường kéo độ. Có thể Yên tổng thực lực, hoàn toàn chính là dùng tài nguyên chất lên thành đống, cũng không nhất định đại biểu thiên phú của hắn ngộ tính liền rất mạnh. Hắn có điều chính là ỷ vào cấp 7 văn minh thần khí hỏa thần ấn, còn có ngọn lửa vĩnh hằng thân thể bất tử khoe vai mà thôi. Lão tử nếu là có ngọn lửa vĩnh hằng cùng hỏa thần ấn, ta cờ mở nở cũng châu bỏ a. Ta trên ta cũng được. Đây chính là rất nhiều thiên kiêu thánh tử nội tâm ý tưởng chân thật nhất. Lúc này Trần Viễn ở cuối cùng một tòa lĩnh vực thần bi trên dừng lại. Cuối cùng một tòa lĩnh vực, tên là đóng băng lĩnh vực. Là Trần Viễn cũng không am hiểu phương hướng. Hắn cũng chưa từng có lĩnh ngộ quá hàn băng pháp tắc. Vì lẽ đó có chút lạ sơ. Có điều dù vậy, Trần Viễn đối với hàn băng lĩnh vực lĩnh ngộ tốc độ, cũng có một cái phán đoán chuẩn xác đại khái cần khoảng 3 tháng thời gian. Hắn liền có thể đem hàn băng lĩnh vực tầng thứ nhất lĩnh ngộ được viên mãn cảnh giới. Đây là chỉ không có dùng minh tâm thảo tình huống, cũng không biết cái tốc độ này toán nhanh vẫn là toán chậm, vẫn là trước tiên dùng một cây minh tâm thảo thử xem, nhìn sẽ có hay không có biến hóa gì đó. Trần Viễn lấy ra một cây minh tâm thảo, thành thạo đem ăn đi. Này minh tâm thảo vừa vào miệng liền tan ra, trong nháy mắt hình thành một luồng đặc thù năng lượng, xông thẳng Trần Viễn não vực. Trong chớp mắt, Trần Viễn cảm giác cả người đột nhiên khai khiếu, liền giống như trước, hắn chỉ có thể tính nhẩm ra 20 vị mấy nhân chia pháp, đồng thời cần 3 giây đồng hồ khoảng chừng thời gian, thế nhưng hiện tại, hắn có thể ở 1 giây đồng hồ bên trong tính toán ra 100 vị mấy nhân chia pháp. Loại này tính nhẩm năng lực linh ngộ là biến hóa về chất. Phản phất có thể đem vũ trụ quy tắc vận chuyển, phân tử kết cấu hệ thống biến hóa, toàn bộ cũng có thể coi là vào bên trong. Keng. Ký chủ xuất hiện hiểu ra trạng thái, ở hiểu ra trạng thái, ký chủ lĩnh ngộ hàn băng lĩnh vực tầng thứ nhất, chỉ cần 1000 cường hóa điểm, có thể ở trong vòng 10 phút lĩnh ngộ hoàn thành. Hệ thống đột nhiên nhắc nhở nói. Trần Viễn nghe vậy, tại chỗ sửng sốt. Dùng một cây minh tâm thảo, cường hóa điểm sử dụng lại có thể giảm ít hơn 10 lần, cũng có thể đạt đến ngang nhau hiệu quả. Này sáu. Dựa theo Trần Viễn phòng trừng, coi như hắn sử dụng minh tâm thảo, nằm ở hiểu ra mở trí trạng thái, nên cũng cần 10 ngày nửa tháng mới có thể đem hàn băng lĩnh vực tầng thứ nhất lĩnh ngộ được viên mãn. Nhưng là thêm vào cường hóa điểm, liền chỉ cần 10 phút. Một vạn cường hóa điểm Trần Viễn khả năng còn có chút đau lòng, nếu như chỉ là 1000 cường hóa điểm, vậy thì không lãng phí thời gian. Hệ thống, cường hóa lĩnh ngộ đi. Keng. Khấu trừ ký chủ 1000 cường hóa điểm, ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 262200. Hàn băng lĩnh vực lĩnh ngộ bên trong 6. Sau 10 phút, một đạo màu băng lam của sáng phóng lên trời. Mọi người dồn dập nhìn tới. La Yên tổng, hắn thật giống lĩnh ngộ ra hàn băng lĩnh vực. Hàn băng lĩnh vực là phi thường phổ thông lĩnh vực chứ? Lĩnh ngộ độ khó không cao, uy năng cũng là miễn miễn cưỡng, khả năng hàn băng lĩnh vực lĩnh ngộ được tầng thứ 3 sau khi độ không tuyệt đối, gặp phi thường khủng bố, có thể tầng thứ nhất thật giống không phải đặc biệt lợi hại dáng vẻ. Liên này, Đường Đường Yên tổng, ngộ đường này, cũng là ngộ ra cái hàn băng lĩnh vực, cũng không thế nào nhỏ mà. Quả nhiên, có chút tiên tiêu thánh tử, dựa vào ngoại vật, một đường ra tận danh tiếng, thế nhưng chân chính bày ra cá nhân thiên phú thời điểm, cũng không nhất định mạnh hơn ta bao nhiêu, Yên tổng thần thoại, là thời điểm có một kết thúc. Vài tên tiên tiêu thánh tử, giả vờ tiếc hận nói. Lúc này Trần Viễn chỉ cảm giác mình trong nháy mắt bị thăng hoa. Thế nhưng rất nhanh, loại kia hiểu ra mở trí cảm giác liền muốn biến mất. Hắn lập tức lấy ra một bụi khắc minh tâm thảo đem nuốt xuống. Hệ thống, cường hóa bao táp lĩnh vực. Keng. Khấu trừ ký chủ 1000 cường hóa điểm, ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 261200. Bao táp lĩnh vực lĩnh ngộ bên trong 6. Sau 10 phút, lại là một đạo hóng ánh của sáng phóng lên trời. Cái kia bao táp lĩnh vực thần bí trước, một đạo cánh cửa không gian hộ ầm ầm mở rộng. Vô cùng bao táp trong nháy mắt bao phủ. Nguyên bản chính đang tìm hiểu bao táp lĩnh vực một đám thiên kiêu thánh tử, một giây sau, tất cả đều bị bắn ra ngoài, tiến vào tầng thứ 5 thánh địa cánh cửa không gian mở rộng. Cũng chỉ có đem bao táp lĩnh vực lĩnh ngộ được tầng thứ nhất viên mãn người mới có thể đi vào bên trong. Người khác căn bản liền tới gần đều không làm được, trực tiếp sẽ bị lĩnh vực lực lượng gạt ra khỏi đi. Bao táp lĩnh vực, là ai lĩnh ngộ bao táp lĩnh vực? Mẹ nó, lão tử con mẹ nó lĩnh ngộ cẩn thận mà, trực tiếp bị bắn ra đến rồi. Các ngươi xem, tiên tổng khí tức trên người, thật giống lại nhiều một cơn bao táp sức mạnh của lĩnh vực. Lẽ nào lĩnh ngộ bao táp lĩnh vực người là yên tổng? Không thể. Hắn 10 phút trước mới lĩnh ngộ hàn băng lĩnh vực, làm sao có khả năng lại đang ngăn ngắn trong vòng 10 phút lĩnh ngộ báo táp lĩnh vực? Hơn nữa hắn tìm hiểu địa phương, lại không ở báo táp lĩnh vực thần bi trước mặt, lẽ nào là Đông Dương tìm hiểu sao? Trần Viễn tìm hiểu, cũng không có dừng lại. Minh Tâm Thảo tiếp tục dùng. Sau 10 phút, một đạo náo nhiệt sắc cổ sáng từ thiên mà lên. Thiên hỏa lĩnh vực lại lần nữa bị người lĩnh ngộ. Lúc này, không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Vì lẽ đó trước nghị luận Yên Tổng hết biện pháp thiên kiêu thánh tử đã toàn bộ câm miệng. Bọn họ rốt cục ý thức được, Yên Tổng khả năng muốn làm việc. Rất nhanh, lại là một đạo thiên ánh chớp cột phóng lên trời. Chính đang lĩnh ngộ Lôi Đình lĩnh vực thiên kiêu thánh tử toàn bộ bị đẩy lùi. Bao quát đã đem Lôi Đình lĩnh vực lĩnh ngộ được 99%, chỉ thiếu một chút điểm liền có thể hoàn thành tầng thứ nhất viên mãn Long Yên, cũng bị đẩy lùi. Xảy ra chuyện gì? Là ai đang ta trước lĩnh ngộ Lôi Đình lĩnh vực? Mau đi xem một chút đi, Yên Tổng nửa giờ đã lĩnh ngộ 4 loại lĩnh vực lực lượng, mẹ nó người đập lớn. Là Trần Viễn tiểu ca ca sao? Hắn quả nhiên bất phàm. Long Yên một mặt sùng bái nói rằng. Lúc này, Lam Tinh Nguyệt, Tử Lan thần nữ, Hỏa Linh Nhi ba người, trong lòng chỉ là hơi hơi giật mình. Dù sao, căn cứ Trần Viễn cùng nhau đi tới chói mắt thành tích, hắn có thể có biểu hiện này, cũng coi như trong dự liệu. Bởi vì có một ít thiên kiêu thánh tử, ở tìm hiểu lĩnh vực thần bí trước, cũng đã đem tầng thứ nhất lĩnh vực, lĩnh ngộ được viên mãn cảnh giới, vì lẽ đó loại này thiên kiêu, căn bản không cần tìm hiểu, trực tiếp liền có thể gợi ra lĩnh vực thần bí cộng hưởng, do đó mở ra tầng thứ 5 thánh địa cánh cửa không gian hộ. Nghĩ đến Trần Viễn cũng là tình huống như thế. Bởi vì hắn đã lĩnh ngộ, cho nên mới có thể đồng thời gợi ra vài loại lĩnh vực thần bí cộng hưởng. Cũng không biết, Trần Viễn có thể hay không vượt qua cổ nguyệt tử, đồng thời gợi ra 9 loại lĩnh vực thần bí cộng hưởng. Ầm. Thử Lan thần nữ còn chưa dứt lời dưới, một đạo kim sắc cổ sáng phóng lên trời. Kim chi lĩnh vực cộng hưởng. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Giữa bầu trời sáng lên lĩnh vực cổ sáng càng ngày càng nhiều. Căn bản dừng không được đến. Sau 3 tiếng, làm thứ 20 tòa lĩnh vực thần bí sản sinh cộng hưởng, ở đây sở hữu thiên kiêu thánh tử, tập thể tê cả da đầu. Nghe tở. Hóa đá. Sợ hãi. Sở hữu thiên kiêu ngây người như phỗng. Từng cái bị chấn động đến con người đều rơi mất một chỗ. Làm sao có khả năng? Cổ nguyệt tử mới gợi ra 9 tòa lĩnh vực thần bí cộng hưởng, tiên tổng con mẹ nó cũng đã 20 tòa. Xem tình huống này, còn giống như không có dừng lại xu thế. Mẹ nó ngươi đập lớn, hắn chẳng lẽ muốn một người lĩnh ngộ 108 tòa lĩnh vực thần bí sao? Không thể, tuyệt đối không thể, ta không tin tưởng gặp có chuyện như vậy. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Linh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 1255, hoàn toàn chính là nghiền ép phá theo thời gian trôi đi. Tiên tổng trên người lĩnh vực lực lượng càng ngày càng nhiều. Lĩnh vực thần bí không ngừng sản sinh cộng hưởng. Thứ 30 tòa 6, thứ 50 tòa 6, thứ 80 tòa 6, thứ 100 tòa 6. Thời gian loáng một cái, liền đi qua mười mấy tiếng. Trước những người nói không thể thiên kiêu thánh tử, giờ khắc này từ lâu á khẩu không trả lời được đối với những thứ này hàng đầu thiên kiêu thánh tử tới nói. Bọn họ đều xem như là kiến thức rộng rãi hàng người. Bình thường đều sẽ không dễ dàng bị khiếp sợ. Bởi vì bọn họ chính mình, liền thuộc về cùng nhau đi tới, bị ngước nhìn tồn tại. Nhưng lúc này giờ khắc này, bọn họ vẫn là chấn kinh rồi. Sợ hãi. Chấn động đã tê dần. Quá khuyết đại. Quá rời ạ, không phải người. Liền con mẹ nó thái quá. Thế gian tại sao lại có loại này biến thái? 10 phút tìm hiểu một loại lĩnh vực, không khoảng cách, không gián đoạn. Liên tục mười mấy tiếng, trực tiếp lĩnh ngộ 100 loại lĩnh vực. Ngươi là chuyên môn đến làm mất mặt sao? Đánh chúng ta sở hữu thiên kiêu thánh tử mặt. Ngươi để chúng ta thiên kiêu làm sao chịu nổi a? Đây chính là Trần Viễn tiểu ca ca thực lực sao? Ta trời ạ, đã 101 loại lĩnh vực. Long Yên từ lâu trố mắt ngất ngụm. Ta dự liệu quá Trần Viễn tạo thành động tính gặp không nhỏ, nhưng là cũng không nghĩ tới sẽ như vậy a. Hỏa Linh Nhi, độ thiện cảm 5. Trước mặt độ thiện cảm, 80 điểm. Chẳng biết vì sao, cảm giác lúc này Trần Viễn bày ra thiên phú, cùng Hôn Nguyên ca ca lẫn nhau so sánh, thật giống cũng không kém bao nhiêu. Thậm chí nếu như không phải nàng mang thành kiến đi phán xét, Trần Viễn khả năng càng thêm bất phàm. Hắn duy nhất là hậu, cũng chỉ có tu vi cảnh giới, so với Hôn Nguyên thánh tử kém không ít. Xem ra ta trước suy đoán, nên 89 phần 10. Tử Lan thần nữ trong lòng càng thêm xác định Trần Viễn tuyệt thế thân phận bất phàm. Tử Lan thần nữ, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 95 điểm. Keng. Liếm cầu đối tượng Tử Lan, độ thiện cảm đột phá 95 điểm, chúc mừng ký chủ thành công đột kích ngược. Keng. Ký chủ cho nên liếm cầu đối tượng tiêu phí, tổng cộng số tiền, linh, khen thưởng ký chủ phản lợi tức, linh. Khen thưởng cường hóa điểm, 1 triệu điểm. Khen thưởng kỹ năng, thông thiên tạo hóa quyết, thanh mục đế hoàng công, tinh không đại na di, 900 triệu lần trọng lực bí pháp tầng thứ 4, một pháp tắc tầng thứ 2 10%, trọng lực pháp tắc tầng thứ 2 50%, pháp tắc không gian tầng thứ nhất 100, pháp tắc cảm ngộ đã lĩnh ngộ bộ phận sẽ tự động trùng điệp. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 116-1200. Tình huống thế nào, lại đột kích ngược thành công. Ở đột kích ngược thành công trong nháy mắt, Trần Viễn chỉ cảm thấy một luồng bàng bạc ký ức công pháp xông lên đầu. Rất nhiều tu luyện ký ức phảng phất hắn thân sinh trải qua bình thường. Bao quát đối với thiên địa pháp tắc cảm ngộ, tựa hồ từ lâu tìm hiểu nhiều năm, trực tiếp khắc vào cốt tủy. Một giây sau, Trần Viễn tỉnh ngộ. Tử Lan thần nữ hơn 3000 năm suốt đời sở học tất cả kỹ năng thần thông, bị Trần Viễn trong nháy mắt nắm giữ. Các ngươi xem, 10 phút trôi qua, tiên tổng lúc này thật giống không có lĩnh ngộ đệ 102 loại pháp tắc. Rốt cục muốn kết thúc rồi hả? Không đúng, tiên tổng thật giống là tỉnh ngộ. Trên người hắn bùng nổ ra cực kỳ mạnh mẽ trọng lực pháp tắc cùng một pháp tắc sức mạnh. Tìm hiểu lĩnh vực lực lượng đồng thời, còn thuận tiện đem hai loại lực lượng pháp tắc lĩnh ngộ được 100%, tại sao có thể có chuyện như vậy? Chẳng lẽ còn có thể một lòng đa dụng, đồng thời tu luyện vài loại bí thuật? Thử Lan thần nữ lúc này càng ngày càng giật mình. Làm sao cảm giác Trần Viễn lĩnh ngộ pháp tắc sức mạnh cùng mình lĩnh ngộ như vậy tương tự? Đương nhiên, Trần Viễn nắm giữ lực lượng pháp tắc rõ ràng so với nàng càng nhiều. Trước hắn liền khống chế thủy chi pháp tắc, hỏa pháp tắc không gian, sau đó lại lĩnh ngộ lôi đỉnh pháp tắc, thêm vào trọng lực pháp tắc cùng một pháp tắc. Như vậy hắn có ít nhất 6 loại lực lượng pháp tắc, đã vượt qua tầng thứ nhất 100% trạng thái. Sau 20 phút, lại là một đạo hóng ánh của sáng phóng lên trời đệ 102 tòa lĩnh vực thần bi, sản sinh cộng hưởng. Rất nhanh. Sau 10 phút, đệ 103 tòa 6, đệ 104 tòa 6, đệ 105 tòa 6, đệ 106 tòa 6. Không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Mấy ngàn tên hàng đầu tiên kiêu thánh tử, tất cả đều nhìn chằm chằm không chớp mắt. Phảng phất đang đợi kỳ tích sinh ra. Bất luận làm sao, tiên tổng ở tầng thứ 4 thánh địa sáng tạo kỳ tích, đủ để trấn áp một thời đại. Lần này truyền thừa thánh địa rèn luyện sau khi kết thúc, tiên tổng chi danh, tất nhiên danh chấn ngân hà. Chỉ kém cuối cùng hai tòa lĩnh vực thần bi, một tòa không gian lĩnh vực thần bi, một tòa lĩnh vực thời gian thần bi, này hai tòa lĩnh vực thần bi là công nhận khó nhất lĩnh ngộ. Hệ thống, lĩnh ngộ không gian lĩnh vực. Keng. Khấu trừ ký chủ 1000 cường hóa điểm, ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 1156200. Không gian lĩnh vực lĩnh ngộ bên trong 6. Lúc này Trần Viễn đại khái đã ăn hơn 100 cây minh tâm thảo. Cảm giác đều sắp ăn nói ra. Lĩnh ngộ không gian lĩnh vực, hiển nhiên đối với Trần Viễn tới nói, cũng không có gì khó khăn đệ 107 loại lĩnh vực lực lượng, tìm hiểu thành công. Rất nhanh, không gian lĩnh vực thần bi liền sản sinh cộng hưởng. Chỉ còn dư lại cuối cùng một tòa lĩnh vực thời gian thần bi. Hệ thống, tìm hiểu lĩnh vực thời gian. Keng. Khấu trừ ký chủ 1 triệu cường hóa điểm, ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 156200. Lĩnh vực thời gian tìm hiểu bên trong 6. Chờ một chút, hệ thống ngươi có phải là lầm, tại sao chụp ta 1 triệu cường hóa điểm? Lĩnh ngộ lĩnh vực thời gian, mặc dù ký chủ nằm ở hiểu ra mở trí trạng thái, cần thiết cường hóa điểm cũng sẽ không có bất kỳ giảm thiểu. Mẹ nó, làm sao không nói sớm? Keng. Ký chủ cường hóa hồi đoán đã bắt đầu, mặc dù đình chỉ, cường hóa điểm cũng không cách nào trả. Xin hỏi ký chủ có hay không xác định đình chỉ lĩnh ngộ? Cái kia hay là thôi đi. Nếu như sớm biết lĩnh ngộ lĩnh vực thời gian, như cũ cần 1 triệu cường hóa điểm, Trần Viễn tình nguyện đem không gian lĩnh vực lĩnh ngộ được tầng thứ 2 hoặc là tầng thứ 3. Như vậy tổng so với tất cả đều là tầng thứ nhất muốn khá hơn một chút. Mới vừa mới được 1 triệu cường hóa điểm, lần này một làn sóng liền không còn. Trong nháy mắt phản bận, khóc không ra nước mắt. Rõ ràng không gian lĩnh vực cùng lĩnh vực thời gian đều thuộc về đỉnh cấp lĩnh vực, vì sao giá cả sẽ sai nhiều như vậy? Trần Viễn cũng là sai rồi. Cuối cùng một tòa, tiên tổng có thể lĩnh ngộ lĩnh vực thời gian sao? Cái này nói không chuẩn, dù sao lĩnh vực thời gian, nhưng là khó nhất lĩnh ngộ trí cao lĩnh vực, nghe nói liền vũ trụ tôn giả đều không nhất định có thể tướng lĩnh ngộ, kỳ trước truyền thừa thánh tử, chỉ có 100 triệu năm trước Thái Huyên thánh tử, từng lấy ngân hà cấp 5 tu vi, lĩnh ngộ lĩnh vực thời gian tầng thứ nhất. Thái Huyên thánh tử năm đó lĩnh ngộ lĩnh vực thời gian sau, có thể ở trong phạm vi nhất định, khống chế tốc độ thời gian trôi qua, mặc dù là ra truyền thừa thánh địa, hắn cũng có thể khống chế gấp 10 lần tốc độ chạy, điều này đại biểu ngươi tu luyện 1000 năm, hơn nữa hắn nhưng có thể tu luyện 10000 năm, có thể trong thời gian ngắn không nhìn ra biến hóa gì đó, nhưng 10 sau mấy chục ngàn năm, ngươi cùng hắn chênh lệch sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nghe nói lĩnh ngộ lĩnh vực thời gian tầng thứ 2, có thể khống chế gấp 100 lần tốc độ thời gian trôi qua, lĩnh ngộ tầng thứ 3, có thể khống chế 1000 lần tốc độ thời gian trôi qua, ta tu luyện 1 năm, tương đương với người khác tu luyện 1000 năm, này hoàn toàn chính là nghiền ép a. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay. Chương 1256, lĩnh ngộ lĩnh vực thời gian. Đây cũng quá biến thái chứ. Cái kia lĩnh ngộ lĩnh vực thời gian ra hỏa, không cùng bật học như thế. Ngươi cũng có thể hiểu như vậy, thế nhưng ngươi ngẫm lại xem, liền lúc vòng thánh tử lĩnh ngộ lĩnh vực thời gian đều thất bại, ngươi nói lĩnh ngộ lĩnh vực thời gian đến cùng có bao nhiêu khó? Pháp tắc thời gian cùng lĩnh vực thời gian không giống, pháp tắc thời gian càng nhiều chính là vận dụng cho trong chiến đấu, có thể ở trong chiến đấu, lợi dụng thời gian uy năng, hạn chế tốc độ của đối thủ, hoặc là đem một phương thời không dừng lại, do đó ổn định đối thủ, đem chém giết, hay hoặc là trực tiếp chọc ra đối phương sinh mệnh thời gian, này đều là pháp tắc thời gian vận dụng. Càng thêm châu bò, thậm chí có thể xuyên qua thế giới sông dài phần cuối, ở ngươi còn chưa trưởng thành trước, đưa ngươi chém giết, như vậy tương lai ngươi, mặc dù trưởng thành lên thành vũ trụ thần hoàng cấp bậc vô thượng đại năng, cũng sẽ ở thời gian nhân quả bên dưới, trong nháy mắt biến thành cho bụi. Đương nhiên, làm như vậy đối với người thi thuật sản sinh đánh đổi, e sợ cũng là khó có thể tưởng tượng, tất nhiên sẽ phải chịu vô cùng khủng bố phản vệ. Mà lĩnh vực thời gian, càng nhiều thì lại vận dụng ở phụ trợ phương diện, tỉ như truyền thừa thánh địa tầng thứ 4, tốc độ thời gian trôi qua biến hóa, chính là vô thượng đại năng cường giả, lĩnh ngộ lĩnh vực thời gian sau, chế tạo ra một phương đặc thù thời không. Mà có thể làm được điểm này, chí ít cũng là vô địch tôn giả trở lên. Tiên tổng thiên tư tuyệt thế, đã rõ như ban ngày, nhưng là ta như cũng không coi trọng, hắn đem chính mình tuyệt thế thiên phú, tùy ý tiêu xài lãng phí, cuối cùng nhất định sẽ liên lụy chính mình. Hắn hiện tại lĩnh ngộ 107 loại lĩnh vực, mặt ngoài đến xem, phi thường lợi hại cùng quyết đại, cùng cấp bậc bên trong tuyệt đối là sự tồn tại vô địch, có thể điều này cũng đại diện cho, nếu như hắn muốn vận hướng về này điều đường đi xuống, nhất định phải so với người khác dùng nhiều phí 107 lần thời gian cùng tinh lực. Này gặp nghiêm trọng liên lụy sự tiến bộ của hắn tốc độ, cuối cùng chỉ có thể hướng đi một cái ngõ cụt, lợi hại đến đâu thiên tiêu, tinh lực đều là có hạn, chăm chú hướng về một phương hướng nỗ lực, mới có thể đi được càng xa hơn, muốn quá nhiều, cuối cùng chỉ có thể được mệt. Một vị hào hoa phong nhã thiên tiêu thánh tử, ánh mắt lâu dài nói rằng, hắn lời nói này, cũng được rất nhiều thiên tiêu thánh tử tán đồng. Ham nhiều tất mất. Như vậy ví dụ thực sự phổ biến. Muốn quá nhiều, thường thường cuối cùng cái gì cũng không chiếm được. Không biết bao nhiêu vũ trụ thiên tiêu, khi còn trẻ đều đi qua như vậy đường vòng. Ngay ở một đám thiên tiêu thánh tử nghị luận sôi nổi thời khắc đột nhiên, nằm ở vị trí trung ương nhất lĩnh vực thời gian thần bi, vô số hoa văn đột nhiên bắt đầu lưu động lên. Phản phất dốc rách chảy giống như nước lưu hướng thiên không ở cái kia bầu trời đỉnh chót, lúc ẩn lúc hiện xuất hiện một cái dòng sông thời gian ở dòng sông thời gian xác minh dưới, ở đây sở hữu truyền thừa thánh tử, ánh mắt tất cả đều si mê. Mỗi người nhìn thấy dòng sông thời gian đều không giống nhau. Theo dòng sông hướng về trên, phản phất có thể nhìn thấy chính mình đã từng qua lại. Hoặc bi thương, hoặc thống khổ, hoặc tiếc nuối. Không người nào có thể ở nhân sinh trên đường đi thuận buồm xuôi gió, lưu lại tiếc nuối là tất nhiên. Theo dòng sông đi xuống, hoàn toàn mơ hồ không rõ, bởi vì dòng sông bên dưới là tương lai. Đây là 6 dòng sông thời gian hiện ra. Lĩnh vực thần bi cộng hưởng, lĩnh vực thời gian thật sự bị lĩnh ngộ, 108 tòa lĩnh vực thần bi, lại tất cả đều lĩnh ngộ, mẹ nó à. Quá khó mà tin nổi, ta phảng phất chứng kiến kỳ tích. Sợ hãi, điên cuồng sợ hãi. Lam Tinh Nguyệt đã không cách nào dùng lời nói đi hình dung tâm tình của chính mình. Nàng yêu tha thiết nam nhân, thực sự ánh sáng vạn trượng, ưu tú đến khiến người ta tự ti mặc cảm. Vũ trụ ngàn tỷ thiên tiêu, không nghĩ đến căn bản không người nào có thể cùng Trần Viễn đánh đồng với nhau, sách giày cũng không xứng. Hắn quá chói mắt, quá tuyệt thế, cùng với hắn, ta thật sự xứng với hắn sao? Nhưng vào lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy cái kia lừng lánh bầu trời 108 cây lĩnh vực của sáng, lại bắt đầu tự động co rút lại, chợt tụ hợp cùng nhau, hóa thành một viên màu xám dấu ấn phù hiệu, lập tức nhảy vào Trần Viễn mi tâm. Chúc mừng ngươi, người trẻ tuổi, lĩnh ngộ 108 tòa lĩnh vực thần bí, có thể thu được vũ trụ lĩnh vực tu tập phương pháp. Một giọng giàn mua ở Trần Viễn vang lên bên tai. Lấy lĩnh vực thời gian làm trung tâm, còn lại 107 loại lĩnh vực, phản phất lập tức bị thông suốt. Nguyên lai này 108 loại lĩnh vực là có thể đồng thời tu luyện tìm hiểu. Lại như là một cây đại thụ, lấy thời gian chủ mạch làm chủ, thông suốt mỗi một cái chi mạch, tu luyện một loại lĩnh vực sẽ cùng với tu luyện sở hữu lĩnh vực. Này chính là vũ trụ lĩnh vực phương pháp tu luyện sao? Bao hàm 108 loại lĩnh vực vũ trụ lĩnh vực, có thể khắc chế thế gian tất cả lĩnh vực. Chỉ cần đối phương sức mạnh tuyệt đối, không vượt qua ta gấp 10 lần trở lên, liền sẽ bị ta khắc chế trấn áp. Như thế tính được, thật giống tiêu tốn 1 triệu cường hóa điểm, cũng không tính thiệt thòi. Ngươi có thể sẽ huyết kiếm lời, nhưng ta vĩnh viễn không thiệt thòi. Trần Viễn chậm rãi xoay người đình chỉ tiếp tục cắn cỏ. Hắn hơi suy nghĩ, lĩnh vực thời gian bao phủ mà ra. Thật giống tốc độ thời gian trôi qua tăng nhanh gấp 10 lần, cũng không có cái gì hắn đặc hiệu. Như thế rác rưởi sao? Đây chính là 1 triệu cường hóa điểm hối đoái lĩnh vực. Thật giống rất vô bổ, cũng không có châu bỏ đến quá khuyết đại trình độ, ngoại trừ tăng thêm tốc độ tu luyện cùng tốc độ di động, thật giống cũng không có cấm chỉ một phương thời không uy năng, cũng không có để thời gian rút lui, xuyên qua tương lai năng lực, thậm chí ngay cả báo trước tương lai đều không làm được, liền này. Không thể không nói, Trần Viễn đối với lĩnh vực thời gian mong đợi vẫn có chút quá cao. Khả năng hắn lĩnh ngộ cấp độ vẫn là quá thấp đi. Hệ thống, lĩnh ngộ tầng thứ 2 lĩnh vực thời gian cần bao nhiêu cường hóa điểm? Keng. Lĩnh ngộ tầng thứ 2 lĩnh vực thời gian cần tiêu hao ký chủ 10 triệu cường hóa điểm. Cái kia lĩnh ngộ tầng thứ 3 lĩnh vực thời gian đây. Keng. Lĩnh ngộ tầng thứ 3 lĩnh vực thời gian cần tiêu hao ký chủ 100 triệu cường hóa điểm. Cái kia lĩnh ngộ pháp tắc thời gian cần tiêu hao bao nhiêu? Keng. Lĩnh ngộ pháp tắc thời gian tầng thứ nhất cần ký chủ 1 triệu cường hóa điểm, lĩnh ngộ pháp tắc thời gian tầng thứ 2 cần tiêu hao ký chủ 10 triệu cường hóa điểm, lĩnh ngộ pháp tắc thời gian tầng thứ 3 cần tiêu hao ký chủ 100 triệu cường hóa điểm, cứ thế mà suy ra 6. Nghe ngươi ý tứ, mặc kệ là lĩnh vực vẫn là pháp tắc, đều có tầng thứ 4, tầng thứ 5, tầng thứ 6 lạc, này cờ mở nở đến cùng có mấy tầng? Keng. Ký chủ cấp bậc quyền hạn quá thấp, không thể trả lời. Đệt. Sẽ không phải có 9 tầng chứ? Mẹ nó ngươi lập lớn. Nếu như thật sự có 9 tầng, cái kia phòng trường liền vũ trụ thần hoàng đều không đạt đến tầng này. Lúc này, nương theo cảnh tượng kỳ dị trong trời đất biến mất, mọi người như cũ thật lâu không cách nào phục hồi tinh thần lại. Tử Lan tỷ tỷ, Tinh Nguyệt tỷ tỷ, ta trước tiên vào tầng thứ 5 thánh địa, chúng ta tầng thứ 5 thánh địa gặp lại. Hỏa Linh Nhi ôm quyền thi lễ, sau đó bước ra bước tiến, thả ra thiên hỏa lĩnh vực, thiên hỏa lĩnh vực thần bí bị phát động, một đạo cánh cửa không gian hộ mở ra, nàng không chút do dự đi vào tầng thứ 5 thánh địa. Không thể sẽ cùng Trần Viễn mù lan lộn, nàng nên lập tức đi truy tầm Hỗn Nguyên Ca Ca bước chân. Tầng thứ 6 thánh địa, thậm chí tầng thứ 7 thánh địa mới là nàng mục tiêu cuối cùng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay. Chương 1257, giàn vật đến tăng vỡ. Hỏa Linh Nhi tiến vào tầng thứ 5 thánh địa. Còn lại Lam Tinh Nguyệt cùng Tử Lan thần nữ hai người hai mặt nhìn nhau. Bởi vì tầng thứ 5 thánh địa lối vào, chỉ có thể thả ra 100% lĩnh vực lực lượng, gợi ra lĩnh vực thần bí cộng hưởng sau, mới gặp mở ra. Vì lẽ đó một lần chỉ có thể thông qua một người. Khả năng tùy cơ truyền tống địa điểm cũng không giống nhau, điều này đại biểu các nàng cùng Trần Viễn chỉ có thể tạm thời tách ra. Chờ tiến vào tầng thứ 5 thánh địa sau khi, lại nghĩ cách một lần nữa hội hợp. Lam Tinh Nguyệt hướng về Trần Viễn đi tới. "Trần Viễn, đây là ta tọa độ định vị thạch, tọa độ như thế này thạch tổng cộng có 2 viên, chúng ta lẫn nhau mang ở trên người, mặc kệ cách xa nhau bao xa, chỉ cần nằm ở cùng một vùng không gian bên trong, đều có thể khóa chặt vị trí của đối phương." Lam Tinh Nguyệt một mặt e thẹn nói rằng, "Loại này 2 triệu định vị tọa độ thạch, còn có một cái khác biệt danh, tên là tình nhân thạch. Chỉ có tình nhân hoặc là người yêu, biểu đạt yêu thương lúc mới gặp đưa ra loại này tảng đá. Tình nhân thạch ở trong vũ trụ truyền lưu cực kỳ rộng rãi. Trên căn bản mọi người đều biết là có ý gì. Lam Tinh Nguyệt động tác này, không khác nào công khai biểu lộ kỳ yêu. Trần Viễn hiện cũng không nghĩ, trực tiếp thu hạ xuống. Tốt lắm, chúng ta ngay ở tầng thứ 5 thánh địa hội hợp, ngươi trước tiên vào tầng thứ 5 thánh địa, ta sau đó liền đến. Ừ, tốt, Viễn. Lam Tinh Nguyệt càng ngày càng thẹn thùng. Trần Viễn thu rồi tình nhân của nàng thạch, liền đại biểu bọn họ đã xác định tình nhân quan hệ. Từ đây tương cứu trong lúc hoạn nạn, tình chân ý thiết, bị rực song phi ở trong vũ trụ, xác định tình nhân quan hệ là một cái phi thường thận trọng sự tình. Nhân vì mọi người tuổi thọ đều tương đối dài, đặc biệt đạt đến tinh hà cấp trở lên cường giả, hơi một tí nắm giữ mấy triệu năm tuổi thọ ở như vậy tháng năm dài đằng đẵng bên trong, luôn không khả năng xem trái đất như thế đàm luận cái 3 năm dưới liền biệt ly. Xác định quan hệ, có thể sẽ nương theo mấy trăm ngàn năm, thậm chí mấy triệu năm lâu dài. Bởi vậy, đối phương phải cùng ngươi thế lực ngang nhau, cũng nhất định phải là trải qua nhiều lần cân nhắc, mới sẽ suy xét phát triển trở thành người yêu quan hệ. Trần Viễn công khai tiếp thu Lam Tinh Nguyệt tình nhân thạch, liền đại diện cho hắn đã công khai tuyên bố, Lam Tinh Nguyệt là hắn yên tổng nữ nhân. Thử Lan thần nữ thấy này, biểu hiện đột nhiên trở nên hơi lờ mờ, tâm tình vô cùng kém. Ta đến cùng ở hy vọng xa vời cái gì? Người ta từ lâu tình đầu ý hợp, nay cùng nhau đi tới, Trần Viễn đối với Lam Tinh Nguyệt trả giá ta đều nhìn ở trong mắt, tại sao còn muốn đi muốn những người không thiết thực sự tình? Lam Tinh Nguyệt mở ra sát thần lĩnh vực, bên này mới vừa tiến vào tầng thứ 5 thánh địa. Trần Viễn quay đầu liền tìm đến đang chuẩn bị mở ra trọng lực lĩnh vực, tiến vào tầng thứ 5 thánh địa Tử Lan thần nữ. Chờ một chút, Tử Lan, ngươi muốn không cũng cho ta cái tọa độ định vị thạch cái gì? Chờ tiến vào tầng thứ 5 thánh địa, ta cũng dễ tìm ngươi. Lời này vừa nói ra ở đây mấy ngàn tên thiên kiêu thánh tử tập thể choáng váng. Tiên tổng ra mặt, lại dạy thành như vậy. Đồ vô liêm sỉ. Cặn bã nam. Hải Vương, ngươi con mẹ nó mới vừa tiếp thu tinh nguyệt công chúa tình nhân thạch, kết quả quay đầu lại chạy đi tìm Tử Lan thần nữ muốn tình nhân thạch. Như vậy trắng trợn, quang minh chính đại. Nay phảng phất là sáng loáng nói cho tất cả mọi người, ta cờ mở nở muốn phao hai cái. Liên Tử Lan thần nữ đều có chút ngượng. Nàng thực sự không nghĩ đến, Trần Viễn càng gặp như vậy trắng ra. Lấy Tử Lan thần nữ nội tâm kiêu ngạo, nàng hẳn là từ chối. Có thể nàng căn bản từ chối không được. Nàng thậm chí bởi vì Trần Viễn tìm nàng muốn tình nhân thạch, nội tâm cảm thấy một trận mừng trộn cùng hưng phấn. Ngươi không có tọa độ kia định vị thạch sao? Trần Viễn tiếp tục hỏi. Có. Tử Lan thần nữ đồng dạng mặt đỏ gật gật đầu. Vậy ngươi nhanh cho ta đi, chúng ta liền không làm lỡ thời gian. Ừ. Tử Lan thần nữ lấy ra một đôi tình nhân thạch, đem bên trong một viên giao cho Trần Viễn. Cái kia nhu tình như nước trong con ngươi, phản phất là đem mình người cho nộp ra. Một trận chói mắt bạch quang lóe qua sáu. Trần Viễn cũng tiến vào tầng thứ 5 thánh địa. Hắn còn chưa kịp đánh giá hoàn cảnh chung quanh đột nhiên. Giữa bầu trời, một con to lớn tinh không quái thú, đột nhiên hướng về Trần Viễn kéo tới. Quái thú này hình dạng tương tự với loài chim. Cánh dương ra có tới 500 mét. Khắp toàn thân mọc ra lớp vảy màu vàng nóng, liền ngay cả cánh chim đều phản phất là do giáp vàng tạo thành. Thế nhưng phần đầu của nó có chút tương tự với mãnh hổ. Vẫn dài ra răng nanh sắc bén cùng bốn con lợi trảo. Quái thú này tốc độ phi hành cực nhanh, hầu như ở trên bầu trời hóa thành một đạo tia chớp màu vàng nóng. Kim xích thần hổ thú, vũ trụ cao đẳng thần thú huyết thống, đã đạt đến tinh hà nhất giai. Này nếu như nương ăn, nên hương vị không sai. Hững, nương theo một đạo rung trời hổ gầm, thiên địa vì đó rung động. Chỉ thấy cánh vàng thần hổ thú cánh kích động, bùm bùm màu vàng lôi đỉnh, mang theo vô biên hủy diệt khí tức, đột nhiên hướng về Trần Viễn kéo tới. Cái kia màu vàng lôi đỉnh có tới 10 mét thô, rõ ràng đều ẩn chứa khủng bố kim chi pháp tắc cùng lôi đỉnh pháp tắc. Hai loại pháp tắc dung hợp, không chỉ có lực sát thương tăng mạnh, hơn nữa chuyên phá phòng ngự đối mặt kinh khủng như thế kim xích thần lôi, Trần Viễn vẫn chưa né tránh, hắn chỉ là một tay gánh vác, tùy ý kim xích thần xét đánh ở hắn thân thể bên trên. Hả? Đây chính là tinh hà nhất giai thần thú lực công kích. Ngoại trừ để ta cảm giác có chút ma, thật giống liền một tia đau đớn cảm giác đều không có. Trần Viễn lẩm bẩm lầu bầu nói rằng, khả năng trước bị tử tiêu thần lôi oanh hơn nhiều, này điểm công kích lực quả thực không đến nơi đến chốn. Gào gào gào. Kim xích thần hổ thú tại chỗ bị dọa cho sợ rồi. Vốn là đầu tiên nhìn phát hiện nhân loại trước mắt, đại khái chỉ có tinh hệ thập giai, phải là một quả hùng nún, có thể bắt nạt một hồi. Ai biết một đạo kim xích thần lôi đánh tới đối phương không tránh không né, thậm chí ngay cả con mắt đều không nháy mắt một hồi. Này rơi ạ, rõ ràng là cái kẻ khó ăn. Tình huống không đúng, mau mau lưu. Hừ, muốn chạy? Người chạy thoát sao? Cánh vàng thần hổ thú đập cánh vung lên, thân hình lại lần nữa hóa thành một tia chớp. Dùng tốc độ khó mà tin nổi trong nháy mắt bỏ chạy. Trong chớp mắt liền bay ra 100 km ở ngoài. Nhưng là một giây sau, nhân loại kia bóng người đã che ở nó ngay phía trước. Chỉ thấy Trần Viễn một tay gánh vác, đứng ngạo nghễ ở trong hư không. Coi như ngươi số may, ta mới vừa mới lĩnh ngộ vũ trụ lĩnh vực, liền bắt ngươi thăm dò sâu cạn. Lĩnh vực, ra. Sau một tiếng sáu, gào gào gào. Ngươi là nói, ngươi đã tâm phục khẩu phục, đồng ý nhận ta làm chủ. Gào gào gào. Kim xích thần hổ thú nằm trên mặt đất, hạ thấp kiêu ngạo đầu lâu. Phảng phất một con chó bình thường, tứ chi quỳ xuống đất, cánh bay nhảy, dĩ nhiên thoi thoát. Này một canh giờ, nó quả thực chịu đựng không phải người bình thường dằn vặt ở vũ trụ trong lĩnh vực, bao táp, lôi đỉnh, ngọn lửa, băng xương, trọng lực, hắc ám, giằng buộc, công kích đàn hồi, các loại dằn vặt, nó tất cả đều trải qua một lần. Cái này nhân loại đáng sợ, lại lấy ngược thú làm vui. Rõ ràng một chiêu là có thể dây đi nó, nhưng một mực đem nó vây ở lĩnh vực lao tù bên trong, một bên không ngừng công kích hành hung, một bên lại triển khai sinh mệnh lĩnh vực, thế nó chữa thương. Liên như vậy, tiêu ngạo cánh vàng thần hổ thú trực tiếp bị dằn vặt đến tan vỡ. Siêu phẩm tu tiên gia tộc 2021-2022, hơn 2400 trường, mỗi ngày út đều 2 tới 5 trường. Chương 1258, ngươi thật sự chọc giận đến ta. Nói phân hai con. Thử Lan thần nữ tiến vào tầng thứ 5 thánh địa sau, ngay lập tức liền lấy ra tọa độ định vị thạch, bắt đầu kiểm tra Trần Viễn vị trí. Căn cứ tọa độ định vị biểu hiện, Trần Viễn ở nàng vị trí hướng đông nam, cùng nàng cách xa nhau 80 vạn km. Bọn họ một trước một sau tiến vào tầng thứ 5 thánh địa, thời gian cách xa nhau không tới 1 phút. Lẫn nhau truyền tống địa điểm, dĩ nhiên cách xa như vậy. Nàng không do dự, lập tức ngự không mà đi, hướng về Trần Viễn vị trí bay đi. Có thể mới vừa bay không tới 200 km, liền gặp phải một đầu tinh hà nhất giai tinh không quái thú, Liệt Diễm Kim Bằng Thú. Con thú này tuy là tinh hà nhất giai, nhưng cũng là vũ trụ sơ cấp thần thú huyết thống, đem so sánh cùng cấp bậc tinh không quái thú, đầy đủ mạnh mẽ gấp 10 lần. Nàng thực lực tu vi, cùng Liệt Diễm Kim Bằng Thú gần như, dựa vào lĩnh vực lực lượng cùng lực lượng pháp tắc song trọng tăng cường, cũng mới miễn cưỡng cùng Liệt Diễm Kim Bằng Thú đấu cái lực lượng ngang nhau. Cuối cùng lấy ra Chấn Thiên Tháp, dốc hết sức, mới thành công đem Liệt Diễm Kim Bằng Thú đánh bại. Thế nhưng vẹn vẹn chỉ là đánh bại, cũng không thể thành công đem con thú này đánh chết. Thử Lan thần nữ tiếp tục chạy đi. bay không tới 10 phút, nguyên vốn đã đảo tẩu liệt diễm kim bằng thú, lại trở về báo thủ, còn dẫn theo mặt khác một đầu cùng cấp bậc liệt diễm kim bằng thú. Lúc này, một đạo bóng người quen thuộc xuất hiện. Thử Lan muội muội chớ hoảng sợ, ta đến giúp ngươi. Lệ Tuyệt Thánh Tử, là ngươi. Thử Lan thần nữ lại lần nữa lấy ra Chấn Thiên Tháp. Hai người hợp lực bên dưới, đem hai con liệt diễm kim bằng thú thành công chém giết. Lệ Tuyệt Thánh Tử đại triển thần uy. Không tên thì có điều phiêu. Bởi vì hai con liệt diễm kim bằng thú đều là chết ở hắn ngũ hành đại thủ lớn bên dưới. Trong thời gian ngắn, chém giết hai con tinh hà nhất giai tinh không quái thú, vẫn là sơ đẳng thần thú hệ thống. Cỡ này chiến tích đã đầy đủ trang bức. Ngũ hành lĩnh vực sát thực mạnh mẽ. Nhưng này chỉ là bởi vì Tử Lan thần nữ khá là am hiểu đánh phụ trợ, ở ràng buộc cùng hạn chế đối thủ phương diện, có thể phát huy ra càng mạnh liệt dùng. Nàng đơn thể lực công kích không đủ cao, cho nên mới biểu hiện Lệ Tuyệt Thánh Tử phi thường châu bò. Tử Lan muội muội, không nghĩ đến chúng ta như thế có duyên phận. Ta so với ngươi tiến vào tầng thứ 5 thánh địa sớm 2 ngày, trước từng đụng phải một gã khác thiên kiêu thánh tử, đại khái đã thăm dò rõ ràng này tầng thứ 5 thánh địa tình huống. Nay tầng thứ 5 trong thánh địa, nắm giữ không ít tinh hà cấp tinh không quái thú, bên trong lấy phi hành loại chiếm đa số, thậm chí còn có cao đẳng thần thú huyết thống cánh vàng thần hộ thú, gặp phải con thú này nhất định phải cẩn thận, nó khả năng muốn so với liệt diễm kim bằng thú còn khó hơn đối phó vài lần còn chưa hết. Vì lẽ đó ta kiến nghị chúng ta vẫn là ở trên đất bằng cất bước, như vậy hệ số an toàn gặp cao rất nhiều, dù sao cũng là tầng thứ 5 thánh địa, không thể không cẩn thận ứng đối a. Lệ Tuyệt Thánh Tử một mặt giả vờ trầm ổn nói rằng: "Đa tạ Lệ Tuyệt Thánh Tử ra tay giúp đỡ, nếu ngươi giúp ta, vậy này hai con lửa cháy bừng bừng kim bằng thú máu quý, bảo thịt cùng với ngân hà nội đan đều quy ngươi đi." Thử Lan thần nữ biểu hiện lạnh nhạt nói rằng: "Tử Lan muội muội, ngươi đây cũng quá mới lạ, ta Lệ Tuyệt sao lại là loại kia độc chiếm tiện nghi người. Như vậy đi, chúng ta một người một đầu, công bằng công chính." "Vậy cũng tốt." Thử Lan thần nữ gật gật đầu. Nàng đem một đầu liệt diễm kim bằng thú bảo thể thu vào nhẫn không gian, sau đó lại dự định hướng về hướng đông nam đi đến. "Thử Lan muội muội, ngươi đi nhầm phương hướng." Tầng thứ 5 thánh địa khu vực Hải Tâm, ở hướng tây bắc, nghe nói nơi đó có một tòa linh sơn, mặt trên khắc họa vô số cấp chí tôn tinh không chiến kỹ, còn có vô số trung cấp tôn giả truyền thừa, cao cấp tôn giả truyền thừa, thậm chí đỉnh cấp tôn giả truyền thừa. Hướng về hướng đông nam đi, cái kia liền đi tới xung quanh địa giới đi tới. Lệ Tuyệt Thánh Tử mau mau nhắc nhở. Tiến vào tầng thứ 6 thánh địa hạt nhân địa điểm, khả năng cũng ở tòa này linh trong núi. Ta biết, ta chỉ là đi hướng đông nam tìm người. Tìm ai a? Có muốn hay không ta cùng ngươi đồng thời? Lệ Tuyệt Thánh Tử dứt tiếng. Trong nháy mắt liền chú ý tới Tử Lan thần nữ trong tay tình nhân thạch. Mặt trên bắn ra một cái máy chiếu giả lập tọa độ, biểu hiện ở 80 vạn km ở ngoài, có một cái điểm đỏ chính ở di chuyển nhanh chóng. Nhưng này đều không đúng trọng điểm. Trọng điểm là Tử Lan thần nữ đem mặt khác một viên tình nhân thạch đưa cho người khác. Đây chính là một đối một biểu hiện đối phương vị trí tọa độ tình nhân thạch a. Lệ Tuyệt Thánh Tử sắc mặt trong nháy mắt âm trầm lại. Người ngươi muốn tìm là Trần Viễn. Người đem tình nhân thạch đưa cho Trần Viễn cầu tặc kia. Lệ Tuyệt Thánh Tử trên trán nổi lên gân xanh. Rõ ràng đã phẫn nộ đến mức tận cùng. Đúng, ta đã xác định ta muốn tuyển chọn người, Lệ Tuyệt Thánh Tử, ngươi sau đó vẫn là không nên gọi ta Tử Lan muội muội. Gọi quá thân mật, ta sợ sau đó sẽ làm người hiểu lầm. Người sáu. Lệ Tuyệt nghe vậy, suýt chút nữa phổi đều nổi khủng. Trần Viễn cầu tặc, không chỉ có nhục nhã hắn hai lần, hiện tại thậm chí ngay cả hắn người phụ nữ đều giảm cướp. Quả thực không thể tha thứ. Được. Rất tốt. Đây chính là ngươi làm ra quyết định sao? Từ bỏ cùng ta Lệ gia thông gia, liền vì cái kia không rõ lai lịch tiểu tử. Hắn đến cùng điểm nào so với được với ta? Ngươi sẽ hối hận, ngươi nhất định sẽ hối hận. Không chỉ là ngươi, bao quát toàn bộ Tử Thần Tinh tử nhà, đều sẽ bởi vì ngươi làm quyết định này mà hối hận cả đời. Lệ Tuyệt Thánh Tử thanh sắc lịch nhâm nói rằng: "Ta xác định, ta chưa bao giờ đối với một người như vậy động lòng quá. Trần Viễn tiên tư tuyệt thế, vừa xa cho ngươi, ngươi đối với hắn hiểu rõ vẫn là quá phiến diện, nếu như ngươi thật sự hiểu rõ quá hắn, ta nghĩ ngươi sẽ không nắm chính mình đi cùng hắn so với. Lại như ngươi sẽ không nắm chính mình đi cùng Hỗn Nguyên Thánh Tử đi so với, là như thế." Thử Lan thần nữ ngữ khí bình tĩnh nói. Lời nói này trực tiếp cho Lệ Tuyệt Thánh Tử kiêu ngạo nội tâm, tạo thành một vạn điểm tấn công chí mạng. Ở Tử Lan thần nữ trong lòng, hắn thậm chí ngay cả cùng Trần Viễn đánh đồng với nhau tư cách đều không có. Vô cùng nhục nhã. Lệ Tuyệt cảm giác mình tôn nghiêm bị vô tình đập lên. Ở trong mắt ngươi, ta liền không chịu được như thế sao? Lệ Tuyệt sắc mặt vô cùng âm trầm, nguyên bản anh tuấn gò má đã tiếp cận vào mèo. Không, ngươi cũng không phải là không thể tả, mà là Trần Viễn quá mức bất phàm, ngươi cùng hắn trong lúc đó, e sợ chỉ có dùng khác nhau một trời một vực để hình dung. Thử Lan thần nữ lời này vừa nói ra, Lệ Tuyệt tại chỗ liền nổi khủng. Quá sỉ nhục người, thực sự quá sỉ nhục người. Hắn đường đường tôn giả thế gia dòng chính thiên tiêu, 5000 tuổi không tới, đột phá ngân hà cảnh giới. Lĩnh ngộ ngũ hành pháp tắc, ngũ hành lĩnh vực, còn đem ngũ hành đại thủ ấn tu luyện đến tầng cảnh giới thứ 2. Như vậy tuyệt thế thiên kiêu đặt ở 8 triệu ước truyền thừa thánh tử bên trong, cũng có thể xếp hạng thứ 1 thiên vị. Hắn thậm chí có hy vọng leo lên tầng thứ 6 thánh địa. Thành tích như vậy, cùng trong mắt ngươi Trần Viễn lẫn nhau so sánh, lẽ nào chẳng là cái thá gì sao? Hắn thừa nhận chính mình bại bởi Trần Viễn 2 lần, nhưng 2 lần đó đều là tình huống ngoài ý muốn. Thực lực bây giờ của hắn từ lâu nay không phải trước kia so với. Những này ngươi đều không nhìn thấy sao? Lẽ nào có lý đó? Lẽ nào có lý đó? A a a a a. Cậu tặc, ngươi xong xuôi, lần này ngươi thật sự chọc giận đến ta. Siêu phẩm tu tiên gia tộc 2021-2022, hơn 2400 trường, mỗi ngày út đều 2 tới 5 trường. Chương 1259, Lệ Tuyệt lá bài tẩy. Lệ Tuyệt Thánh Tử, ta hy vọng ngươi không muốn lấy trứng chọi đá, bại bởi Trần Viễn, ngươi không mất mặt. Thử Lan thần nữ lòng tốt khuyên bảo nói. Hắn chưa từng thấy Trần Viễn gắng gượng chống đỡ 999 đạo tử tiêu thần lôi mà hoàn hảo không chút tổn hại. cũng chưa từng thấy Trần Viễn một hơi tìm hiểu 108 tòa lĩnh vực thần bí. Những này ngươi đều chưa từng thấy, vì lẽ đó ngươi còn có lòng tin năm chính mình cùng Trần Viễn đánh đồng với nhau. Nhưng trên thực tế các ngươi căn bản là không cùng một đẳng cấp nhân vật. Lấy trứng chọi đá. Ngươi nói ngược rồi a, ai là trứng, ai là thạch, hiện tại chắc chắn, còn vì là còn sớm. Vốn là cái kia trung cực lá bài tẩy, ta là không muốn vận dụng, thế nhưng hiện tại ta đổi ý. Lệ Tuyệt cực nộ lại cười ánh mắt âm trầm đến gần như sắp muốn chảy ra nước. Nữ nhân ngu xuẩn này, ngươi đối với bản quân thực lực căn bản không biết gì cả, lại gặp dùng lấy trứng chọi đá loại này sỉ nhục tính từ ngữ để hình dung ta. Ngươi có biết hay không ngươi đến cùng đang nói cái gì? Hắn Trần Viễn một cái tinh hà cấp đều không có đột phá rất rưỡi. Ngươi lại còn nói ta bại bởi hắn không mất mặt. Mẹ nó ngươi đập lớn. Lần này, Trần Viễn chết chắc rồi. Bản quân lửa giận, hắn không chịu được nổi. Lệ Tuyệt Thánh tử tại sao lại có loại này tự tin? Hiển nhiên, làm là tôn giả thế gia dòng chính thiên kiêu, hắn tự tin cũng không phải mù quáng, mà là bắt nguồn từ hắn nắm giữ một cái đủ để ngược gió trở mình trung cực lá bài tẩy. Chỉ có điều cái này lá bài tẩy tuyệt không có thể dễ dàng vận dụng, trừ phi vạn bất đắc dĩ. Hắn nắm giữ một cái con rối, một cái thực lực đạt đến sơ cấp bá chủ cấp đại năng con rối. Cái này con rối chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng lại có thể bùng nổ ra chân chính vũ trụ bá chủ cấp uy năng. Chỉ cần lấy ra cái này con rối, thuấn sát Trần Viễn, dễ như ăn bánh. Mặc dù hắn nắm giữ cấp 7 văn minh thần khí hỏa thần ấn, nếu như không phải hắn cảm thấy thôi, giết gà sao lại dùng dao mổ trâu, không có cần thiết vì một cái Trần Viễn, vận dụng cái này trung cực lá bài tẩy, Trần Viễn đã sớm chết không có chỗ chôn. Ngươi không phải cảm thấy cho ta cùng Trần Viễn là khác nhau một trời một vực sao? Ta không xứng cùng hắn đánh đồng với nhau. Cái kia bản quân liền ở ngay trước mặt ngươi, tự tay đem hắn chém giết, ta muốn ngươi tận mắt người ngươi yêu, bị ta xem run rế bình thường tiện tay bóp chết. Lệ Tuyệt ở hết sức phẫn nộ qua đi, trái lại khôi phục kiên tĩnh. Không có cần thiết giải thích cái gì. Ngươi dùng ngươi thiện cận ánh mắt, đến định nghĩa thiên tư của ta, là ngươi đời này sai lầm lớn nhất. Có thể lúc trước ở Tử Thần Tinh Thiên Kiêu thi đấu lúc, liền không nên bại bởi ngươi. Ta chỉ là thương hương tiếc ngọc, ngươi nhưng cảm thấy cho ta không bằng ngươi, thậm chí từ đây xem thấp ta. Quá nông cạn. Ngươi nữ nhân này thực sự quá nông cạn. Lúc này, Trần Viễn thu được một con vật cưỡi sau, lấy ra hai viên tọa độ định vị thạch, này hai viên định vị thạch biểu hiện vị trí, một cái ở hướng tây bắc, khoảng cách Trần Viễn có chừng 80 vạn km, một cái khác ở phía tây nam vị, khoảng cách Trần Viễn có 1 triệu km. Khoảng cách đều rất viễn. Mặc dù Trần Viễn không ngừng không nghỉ chạy đi, khả năng cũng cần tiêu tốn một thời gian 2 ngày mới có thể thành công hội hợp. Dù sao thánh địa không gian tốc độ phi hành, cùng thuấn di khoảng cách, chịu đến cực hạn chế lớn. Tiểu Kim, đi thôi, hướng về hướng tây bắc vị đi tới, đi với ta tiếp cá nhân. Hững. Tiểu Kim đáp lại một tiếng, cánh bỗng nhiên vung lên, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, hô hấp trong lúc đó, liền bay ra bên ngoài trăm dặm. Thánh địa không gian ngàn lần trọng lực bên dưới, kim sĩ thần hổ thú tốc độ phi hành, như cũng nhanh đến mức khó mà tin nổi. Chỉ ít nói riêng về tốc độ phi hành, Trần Viễn khẳng định là không sánh bằng kim sĩ thần hổ thú. Có điều hắn có chỉ xích thiên ngai, vì lẽ đó bất luận kim sĩ thần hổ thú phi đến nhanh hơn nữa, hắn như cũ có thể ung dung đuổi theo. Kim sĩ thần hổ thú cánh dương ra 500m. Trần Viễn ngồi ở trên lưng nó, không gian cực kỳ rộng rãi. Hơn nữa nó phi hành thời gian, quanh thân gặp hình thành một nguồn năng lượng khí tràng. Mặc dù kim sĩ thần hổ thú tốc độ phi hành rất nhanh, Trần Viễn tiểu tóc cũng sẽ không bị cường phong thổi loạn. Quả thực so với đi máy bay còn muốn ổn định. Quan trọng nhất chính là ung dung, thích ý, có mặt mũi. Dọc theo con đường này gặp phải phi hành quái thú, dồn dập e sợ cho tránh không kịp. Liên phảng phất gặp phải bầu trời bá chủ bình thường, dồn dập thoái nhượng. Những này phi hành quái thú, phổ biến thực lực đều đạt đến tinh hệ cửu giai, tinh hệ thập giai, tình cờ cũng có thể gặp phải một hai con tinh hà nhất giai. Trần Viễn phát hiện một cái quy luật, thực lực đột phá tinh hà cấp tinh không quái thú, phần lớn đều là lạc đàn, sẽ không xuất hiện kết bè kết lũ hiện tượng. Chỉ có tinh hệ cấp, khả năng cần quần thể sức mạnh mới có thể bảo vệ mình. Tinh hà nhất giai, ở tầng thứ 5 thánh địa nên cũng là thuộc về đỉnh chuôi thực vật tồn tại. Thời gian loáng một cái, liền đi qua 2 giờ. Trần Viễn cùng Tử Lan thần nữ khoảng cách càng ngày càng gần, đã cách xa nhau không tới 100 km. Một giây sau, Trần Viễn một bước ra, chỉ xích thiên ngai. Trong nháy mắt xuất hiện ở Tử Lan thần nữ trước mặt. Nhìn động lòng người xuất hiện, mặc dù chỉ chia liệm mấy tiếng thời gian, nàng vẫn là không nhịn được ôm chặt lấy Trần Viễn vòng eo. Trần Viễn chỉ cảm thấy một luồng làn gió thơm kéo tới. Tử Lan thần nữ trên người, tựa hồ mang theo một luồng thiên nhiên mùi thơm cơ thể. Nàng một bộ bạch y tung bay, da như mỡ đông, lông mày như núi xa, không nhiễm hạt bụi nhỏ. Trần Viễn sâu sắc một hơi, không nhịn được đưa tay kéo lại nàng dương liễu bình thường eo nhỏ. Một cái tay khác, quỷ thần xui khiến xốc lên trên mặt nàng khăn che mặt. Một giây sau, Trần Viễn ánh mắt hầu như rơi vào dại ra. Cứ việc đã sớm biết Tử Lan thần nữ khuôn mặt đẹp vô song, căn bản không cần đi hoài nghi, nhưng là xốc lên khăn che mặt một sát na, hắn vẫn bị kinh diễm đến. Quá đẹp, mỹ tự nhiên mà thành, tuyệt sắc cái thế, sáng như thu nguyệt, quỳnh tư hoa mạo, hoa sen mới nở, siêu phàm thoát tục. Xinh đẹp như vậy, quả thực làm người chấn động cả hồn phách. Chẳng trách muốn mang khăn che mặt. Không phải Trần Viễn chém gió, loại này thần nhan nếu như xuất hiện ở trái đất trên, đủ để gợi ra giao thông bại liệt. Xem qua nàng dung mạo nam nhân, chỉ ít 3 tháng mất ăn mất ngủ. Ngươi lấy xuống ta khăn che mặt, sau đó sáu ta chính là ngươi người. Tử Lan thần nữ một mặt ẩn tình đưa tình nói rằng, các ngươi đang làm gì? Quả thực không biết xấu hổ. Lệ Tuyệt Thánh tử vẫn đi theo Tử Lan thần nữ phía sau. Phát hiện Trần Viễn sau khi xuất hiện, hắn còn chưa kịp phát tác, ai biết đôi cậu nam nữ này dĩ nhiên ôm ở cùng nhau. Đặc biệt nhìn thấy Tử Lan thần nữ khăn che mặt bị lấy xuống, thể hiện ra tuyệt thế thần nhàn sau, hắn trong lòng càng không cam lòng. Hầu như đấu kỵ phát điên hơn. Nơi nào đến chó điên ở kêu loạn, ồn ào. Trần Viễn, ngươi dám cùng bản quân lại lần nữa quyết đấu sao? Ta tưởng là ai, hóa ra là Lệ Tuyệt Thánh Tử, ngươi đều tìm ta quyết đấu hai lần chứ? Mỗi lần vừa ra tay liền chạy, cũng không biết ngươi hư không Na Di phủ đến cùng còn sót lại vài tờ. Quên đi, cho ngươi cái cơ hội, muốn cùng ta quyết đấu, trước tiên đánh thắng ta vật cưới nói sau đi. Vô liêm sỉ, ngươi dĩ nhiên như vậy coi rẻ bản quân. Lệ Tuyệt Thánh Tử cảm giác mình lại lần nữa bị vũ nhục. Trần Viễn lại bắt hắn cùng một đầu vật cưới đánh đồng với nhau. Hống hống. Đang lúc này, một đầu kim sĩ thần hổ thú ầm ầm từ bầu trời giáng lâm, mang theo quần quần sức mạnh sấm sét, đông nhiên liền hướng về Lệ Tuyệt Thánh Tử vọt tới. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự. Chương 1260, quá bành trướng. Kim sĩ thần hổ thú. Ta cam. Lệ Tuyệt chửi ầm lên. Hắn lập tức sử dụng ngũ hành lĩnh vực, cùng kim sĩ thần hổ thú chiến đến một đoàn. Đây là vũ trụ cao đẳng thần thú huyết thống. Trời sinh tự dẫn dắt vượt pháp tắc, nắm giữ tiên thiên gen truyền thừa phương pháp tu luyện, cung cấp bậc bên trong thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Vốn là phổ thông tinh không quái thú thực lực, ở cùng cấp bậc bên trong liền muốn cao hơn loài người. Loại này cao đẳng thần thú huyết thống thì tương đương với truyền thừa thánh tử bên trong hàng đầu thiên tiêu. Cung cấp bậc bên trong, nghiền ép hắn quái thú. Lệ Tuyệt Thánh Tử cùng Kim Sĩ Thần Hổ Thú chiến đấu cùng nhau, dĩ nhiên chút nào chiếm cứ không được thượng phong. Ngũ hành đại thủ ấn cũng không cách nào cho ra dày thịt béo Kim Sĩ Thần Hổ Thú tạo thành vết thương chí mạng. Làm sao sẽ cũng khó dây dưa như vậy? Thậm chí ngay cả ngũ hành lĩnh vực đều không thể áp chế con này Kim Sĩ Thần Hổ Thú. Nó kim chi pháp tắc cùng lôi đình pháp tắc dung hợp lẫn nhau, tạo thành phá vỡ lực xuyên thấu thực sự quá mạnh mẽ. Ta pháp tướng thân thể dĩ nhiên đều khó có thể chịu đựng. Lệ Tuyệt Thánh Tử cùng Kim Sĩ Thần Hổ Thú thực lực, xem như là lực lượng ngang nhau. Trên căn bản ai cũng chiếm cứ không được thượng phong. Nhưng hắn cầu thắng sốt ruột, càng đánh càng gấp, trái lại xuất hiện vài cái sai lầm, bị Kim Sĩ Thần Hổ Thú quả đoán nắm lấy cơ hội, đem áp chế. Lệ Tuyệt Thánh Tử tâm thái nổ tung. Hắn không cách nào khoan dung chính mình, thậm chí ngay cả Trần Viễn một đầu vật cưỡi đều đánh không thắng. Đặc biệt Tử Lan thần nữ còn ở bên cạnh nhìn. Nay phảng phất là xác minh Tử Lan thần nữ trước đã nói lời nói. Hắn đúng là lấy trứng chọi đá. Ngươi liền người ta một đầu vật cưỡi đều đánh không thắng, vẫn còn muốn tìm bản thân một mình đấu. Này không không tự lượng sức sao? Đáng trách. Thực sự đáng trách đến cực điểm. Cẩu tặc để tâm càng hiểm ác như vậy. Ta coi như chiến thắng Kim Sĩ Thần Hổ Thú, vậy cũng có điều chỉ là đánh bại hắn một đầu vật cưỡi mà thôi, căn bản không lấy ra được, có thể như quả ta bại bởi Kim Sĩ Thần Hổ Thú, vậy ta chính là liền hắn một đầu vật cưỡi đều đánh không thắng, hắn liền đạt đến tiến một bước nhục nhã mục đích của ta. Quá cẩu, tên xuất sinh này, ngươi bất đương nhân tử. Lệ Tuyệt Thánh Tử phân tâm bên dưới, bỗng nhiên bị Kim Sĩ Thần Hổ Thú một trảo cho đánh bay ra ngoài, nhất thời trong miệng máu tươi phun mạnh. Liền này, cũng quá gà đi, thậm chí ngay cả ta tiện tay bắt giữ một đầu vật cưỡi đều đánh không thắng. Liền chút thực lực này, làm sao luôn muốn tìm ta một mình đấu? Ta là thật sự không muốn ngược món ăn a. Lệ Tuyệt nghe vậy, lại không nhịn được văng khẩu huyết. Lúc này là bị tức giận. Thiện tay bắt giữ. Người con mẹ nó tiện tay bắt giữ cao đẳng thần vũ chủ thú. Quá trăng bức, quá muốn ăn đòn. Cẩu tặc, đây là ngươi buộc ta, đây là ngươi buộc ta. Ngày hôm nay ngươi nhất định phải trả giá bằng máu. Đi ra đi, bá chủ con rối. Chỉ thấy Lệ Tuyệt Thánh Tử lấy ra một khối ngọc bài. Hắn cắn phá ngón tay, đem một giọt máu hòa vào trong ngọc bài. Một giây sau, cái kia màu đen ngọc bài đột nhiên nổ tung, hóa thành một viên hố đen. Một luồng làm người ta sợ hãi khí tức ở cửa động bên trong truyền đến. Không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở, phảng phất không khí đều đọc lại. Liền ngay cả Kim Sĩ Thần Hổ Thú, tựa hồ cũng ở luồng hơi thở này bên dưới, bắt đầu sợ hãi. Không tên có cố cảm giác mát mẻ kéo tới. Đây là vật gì? Trần Viễn nhíu nhíu mày. Bá chủ khí tức. Đây là vũ trụ bá chủ khí tức. Hắc Ngọc con rối bài. Ngươi dĩ nhiên nắm giữ một con vũ trụ bá chủ cấp con rối, còn mang đến truyền thừa thánh địa. Thử Lan thần nữ sắc mặt tái nhợt, hầu như một mặt khó mà tin nổi chất vấn. Hắc Ngọc con rối bài là trong vũ trụ một cái đã từ cô đơn con rối văn minh, làm ra làm đỉnh cấp con rối. Loại này con rối chế tác bản thân liền là chọn dùng cực tàn nhẫn phương pháp, đem một danh vũ trụ bá chủ linh hồn ký ức xóa đi, lấy phương pháp đặc thù duy trì nguyên lai sức chiến đấu, nhưng cũng là không có tự mình tư tưởng sát sống. Loại này nắm giữ cực cường sức chiến đấu con rối, ở trong vũ trụ thị trường phi thường khổng lồ. Cấp thấp một điểm, có chiến đấu hình người máy, hộ vệ hình chất lỏng người máy. Loại này người máy giá cả thấp hơn, mà số lượng khổng lồ, chỉ cần có tiền, liền có thể tạo thành một nhánh quân đoàn. Thế nhưng loại này người máy, lấy tinh không cấp chiếm đa số, tinh thần cấp giá cả liền so với quý giá. Mà thực lực mạnh nhất hộ vệ người máy, cũng chỉ có thể đạt đến tinh hệ cấp sức chiến đấu. Tinh hạ cấp người máy chiến đấu. Có người nói liền cấp 7 văn minh cũng chế tạo không được, hơn nữa coi như có chế tạo kỹ thuật, người chế tạo loại này người máy cần thiết tiêu hao tiền vốn đánh đổi, đã có thể bồi dưỡng được một vị vũ trụ bá chủ, cũng là hoàn toàn không có lời. Vì lẽ đó cao cấp con rối, vẫn như cũ trong vũ trụ rất có thị trường, đặc biệt một ít vũ trụ gia tộc lớn con em quyền quý. Bên người nếu như có tinh hạ cấp con rối bảo vệ, hệ số an toàn liền gặp gia tăng thật lớn. Bất cứ lúc nào đều có ngược gió trở mình lá bài tẩy. Có điều giá cả tự nhiên cũng là phổ thông vũ trụ sinh mệnh khó có thể chịu đựng. Mà bá chủ cấp con rối, cái kia thì càng thêm khan hiếm. Không có bất kỳ một vị vũ trụ bá chủ gặp đồng ý làm người khác con rối. Loại này sát sống, còn không bằng trực tiếp giết chết bọn hắn. Muốn đem chế tác thành con rối, làm cho đối phương liền tự sát cơ hội đều không có, chí ít cần nắm giữ so với đối phương cao vài cái cấp bậc sức chiến đấu mới được. Bây giờ mới biết sao? Đáng tiếc đã chậm. Trần Viễn, vốn là ta không muốn lấy ra này lá bài tẩy, nhưng là ngươi thật sự chọc giận đến ta, tiếp đó, chuẩn bị kỹ càng chịu chết đi. Lệ Tuyệt Thánh Tử dứt tiếng, chỉ thấy một đạo khắp toàn thân từ trên xuống dưới bao trùm màu bạc chiến giáp bóng người, thình lình từ cửa động bên trong đi ra. Một giây sau, không gian bị khóa chặt. Bá chủ bay bao phủ toàn trường, chu vi mấy vạn km hư không, trực tiếp bị khóa chặt, bất kỳ thuấn di thoát thân kỹ năng đều không thể triển khai. Cái kia màu bạc chiến giáp bóng người, tay cầm một cái nhuốm máu chiến đao, khí tức kinh khủng, đủ để làm người sợ hãi. Trọng lực lĩnh vực, chấn áp. Thử Lan thần nữ giơ tay liền lấy ra chấn thiên tháp, trăm vạn lần trọng lực giằng buộc, bay thẳng đến giáp bạc bóng người chấn áp tới. Giáp bạc con rối cầm trong tay chiến đao, đung nhiên một đao bổ ra, chấn thiên tháp lại bị hắn mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Thử Lan thần nữ trong nháy mắt bị chấn động thành nội thương. Hừ, không biết tự lượng sức mình, mặc dù là cấp 6 văn minh thần khí, cái kia cũng phải nhìn là ai sử dụng. Ngươi tinh hà nhất giai tu vi, căn bản không phát huy ra chấn thiên tháp chân chính uy năng, nhưng vọng tưởng lấy tinh hà nhất giai chấn áp vũ trụ bá chủ. Tử Lan, ngươi vì tên xuất sinh này, tình nguyện chính mình bị thương cũng phải bảo vệ hắn sao? Lệ Tuyệt Thánh Tử sắc mặt càng ngày càng dữ tợn. Hắn thật sự không nghĩ đến đều vào lúc này, Tử Lan thần nữ lại vẫn như vậy u mê không tỉnh. Đi mau, để ta ở lại cản hắn, Lệ Tuyệt hẳn là sẽ không đối với ta hạ sát thủ. Tử Lan một mặt lo lắng cho Trần Viễn truyền âm nói. Thằng nhóc đốc, ngươi ở một bên trước tiên nghỉ ngơi một chút, chỉ là một cái bá chủ cấp con rối, làm sao có thể gây tổn thương cho ta? Trần Viễn lấy ra một khối khăn bông, nhẹ nhàng lau lau rồi một hồi Tử Lan thần nữ gò má. Hắn ôn nhu trong giọng nói, nhưng mang theo bệ nghệ thiên hạ cùng ngạo. Hắn một cái tinh hệ thập giai, lại dám coi rẻ bá chủ cấp con rối. Mặc dù là con rối, nhưng là bá chủ cấp thực lực, nhưng là chân thực. Người con mẹ nó có phải là quá bành trướng? Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự. Chương 1261, không chơi. Ầm. Cái kia giáp bạc con rối hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, bỗng nhiên một đao hướng về Trần Viễn bổ tới. Này một đao nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng cũng ẩn chứa một luồng đủ để bổ ra hành tinh khủng bố đao ý không thể cản phá, quét ngang vô địch, như bẻ cánh khô. Phảng phất thế gian vạn vật đều có thể một đao chém nát. Tại cỗ này đao tâm ý chí khóa chặt dưới, chính là ngươi trốn ở không gian tường kép bên trong, cũng có thể một đao chém nát hư không, đưa ngươi chém với dưới đao. Bá chủ oai, tuyệt đối không phải bình thường. Vũ trụ lĩnh vực, mở. Hiên Viên kiếm chi tinh hà kiếm ý. Hầu như ở trong chớp mắt, Trần Viễn liền sử dụng vũ trụ lĩnh vực đồng thời lấy ra Hiên Viên kiếm, khủng bố kiếm ý nhập vào cơ thể mà ra ở vũ trụ lĩnh vực uy năng bên dưới, Trần Viễn khiến tinh hà kiếm ý uy năng so với chân trước đủ tăng vọt gấp 10 lần, đồng thời ngân hà lĩnh vực có thể đối với bá chủ con rối công kích thương tổn, nắm giữ gấp 10 lần suy yếu hiệu quả. Ngươi suy yếu gấp 10 lần, ta tăng mạnh hơn 10 lần. Cái này chênh lệch đủ để đạt đến gấp trăm lần. Trần Viễn một kiếm quét ngang, cùng giáp bạc con rối bỗng nhiên đấu cùng nhau. Một luồng siêu cường rung động sóng trùng kích, ở trong hư không nhấc lên vô biên sóng khí. Lệ Tuyệt Thánh Tử cùng Tử Lan thần nữ, rõ ràng chỉ là ở trong chiến đấu tâm xung quanh, nghe theo nhưng mà bị này cỗ sóng trùng kích cho chấn động bay ra ngoài đầy đủ bị đánh bay mấy trăm km đại địa vì đó nứt toác, khí hải điên cuồng lăn lộn đại chiến trung tâm hai bóng người, quả thực mạnh đến làm người giận sôi. Làm sao có khả năng? Làm sao sẽ cường thành như vậy? Gắng đón đỡ vũ trụ bá chủ một đao, hắn dĩ nhiên không rơi xuống hạ phong. Hắn chỉ là cái tinh hệ thập giai. Vì là cái gì tinh hệ thập giai có thể ngăn trở bá chủ một đao? Ta không tin tưởng, ta không tin tưởng gặp có chuyện như vậy. Lệ Tuyệt Thánh Tử ánh mắt đờ đẫn, tổng cảm giác mở ra phương thức không đúng. Này rơi ạ, đầy đủ chênh lệch 11 cảnh giới, bên trong còn cách hai cái cực kỳ trọng yếu đại cấp độ. Trần Viễn xung lượng chỉ có thể toán cái cấp 4 cơ thể sống, mà bá chủ con rối chính là cấp 6 cơ thể sống, chênh lệch hai cái cấp độ sống, lại có thể đấu cái lực lượng ngang nhau. Rơi ạ, quả thực thái quá. Đây chính là bá chủ vai sao? Ở vũ trụ lĩnh vực giàn buộc dưới, lại còn có thể đối với ta sản sinh áp chế, nếu như không phải ta thân thể cường độ đầy đủ cao, e sợ này một đao liền đủ để đem ta tươi sống đánh chết. Một giây sau, giáp bạc con rối lại lần nữa bổ ra một đao, uy năng so với trước kinh khủng hơn. Trần Viễn không chút nào yếu thế, cùng với cứng rắn. Thế nhưng rất nhanh hắn liền rơi vào rồi hạ phong, bởi vì hắn tồn tại một cái chí mạng thiếu hụt. Vậy thì là, bất luận hắn lĩnh ngộ bao nhiêu lĩnh vực, pháp tắc cảm ngộ cấp độ đến cùng cao bao nhiêu, sức chiến đấu bội số đến cùng khủng bố cỡ nào, hắn cuối cùng như cũng chỉ là một cái tinh hệ thập giai tu vi. Nói cách khác, hắn cơ sở sức chiến đấu là tương đối thấp, mặc dù ở các loại lĩnh vực pháp tắc tăng cường bên dưới, cũng không cách nào đối với bá chủ cấp cường giả sản sinh vết thương chí mạng. Lực công kích hơi có chút không đủ. Ngọn lửa vĩnh hằng thêm vào cường hóa điểm, đầy đủ hắn không sợ giáp bạc con rối chí mạng công kích. Có thể cuộc chiến đấu này, hắn vẫn là gặp rơi xuống hạ phong. Ta thừa nhận, ta xác thực khinh thường Trần Viễn cậu ta kia, không nghĩ đến hắn một thân sức chiến đấu lại cao đến trình độ như thế này, hắn cái kia kỳ quái lĩnh vực lực lượng, lại đem bá chủ lĩnh vực đều khắc chế. Thế nhưng hắn tu vi cấp độ vẫn là quá thấp, mặc dù có ngọn lửa vĩnh hằng hộ thể, hắn như cũng chạy không thoát bị chém giết vận mệnh. Lệ Tuyệt Thánh Tử một mặt lạnh khắc nói rằng: "Ngươi đê tiện, mượn dùng bá chủ cấp con rối, có gì tài ba? Như cho Trần Viễn vạn năm thời gian, hắn định có thể thành tựu vũ trụ bá chủ, đến thời điểm ngươi sợ là cho hắn sách giày cũng không xứng." "Hừ, hắn không chờ được đến vạn năm sau khi, hôm nay hắn chắc chắn ngã xuống." Lúc này, Trần Viễn lấy ra một cây Minh Tâm Thảo, nuốt xuống. Hắn không tên cảm thấy thôi, có một vị sơ cấp vũ trụ bá chủ cấp con rối, khi hắn bồi luyện đối tượng, thật giống cũng rất tốt. Cùng bá chủ cấp cường giả đối chiến, đối với kinh nghiệm chiến đấu tăng lên, quả thực khó có thể tưởng tượng đối phương mỗi một lần ra tay, mỗi một đạo công kích, cũng làm cho Trần Viễn cảm thấy đến được ích lợi vô cùng. Lấy ít nhất sức mạnh, bùng nổ ra công kích mạnh nhất, không có bất kỳ một phần năng lượng là lãng phí, điều này làm cho Trần Viễn đối với cường giả đỉnh cao trong lúc đó chiến đấu, lại có một cái hiểu mới. Ở hiểu ra mở trí trạng thái, Trần Viễn đối với chiến đấu lý giải, trực tiếp tăng lên tới một cái cao độ khó mà tin nổi. Thực chiến là tốt nhất lão sư. Thực chiến đối với thực lực tăng lên mới là nhanh nhất. Nơi này tăng lên không chỉ bao hàm tu vi cảnh giới, còn có chân thực năng lực tác chiến. Liên như vậy, Trần Viễn bị treo đánh một canh giờ. Trong lúc sử dụng 5 lần ngọn lửa vĩnh hằng, suýt chút nữa 5 lần bị chém chết, cũng còn tốt hắn có thân thể bất tử. Lúc này, phu cận một ít đi ngang qua truyền thừa thánh tử, đã bị này cô khủng bố chiến đấu gần sóng hấp dẫn lại đây. Đồng thời nhân số càng ngày càng nhiều. Sau 2 giờ, trùng hợp đi ngang qua Hỏa Linh Nhi cũng bị hấp dẫn lại đây. Là Trần Viễn, hắn dĩ nhiên 6 đang cùng một con bá chủ cấp giáp bạc con rối tác chiến. Đây mới là Trần Viễn thực lực chân thật sao? Lại mạnh mẽ đến trình độ như thế này. Kiếm ý, lĩnh vực, pháp tắc, mỗi một loại đều đạt đến cực cao cấp độ, thực lực như vậy, ở cùng cấp bậc bên trong, chí ít đạt đến 3000 lần sức chiến đấu bội số, sợ là cùng Cổ Nguyệt Tử đều cách biệt không có mấy. Lúc này Lệ Tuyệt Thánh Tử, nội tâm đã càng ngày càng buồn bực. Hắn nhìn Trần Viễn một lần lại một lần bị trọng thương, nhưng là mỗi một lần đều có thể trong nháy mắt khôi phục đồng thời càng đánh càng hăng. Hắn rốt cục ý thức được, tình huống khả năng có chút không đúng lắm. Nắm giữ ngọn lửa vĩnh hằng cùng vũ trụ lĩnh vực, người này biến thái đến liền sơ cấp vũ trụ bá chủ, đều khó mà đem chém giết. Chỉ cần không phải trong nháy mắt chạm diệt trên người hắn sở hữu sinh cơ, hắn liền như dã hỏa thiêu bất tận, xuân phong suy hữu sinh, rất nhanh sẽ có thể khôi phục toàn thắng trạng thái. Hiến tế thiêu đốt, cho ta diệt hắn. Lệ Tuyệt Thánh Tử bỗng nhiên gầm dữ dội một tiếng, truyền đạt trung cực chỉ lệnh. Một giây sau, cái kia giáp bạc con rối khắp toàn thân nhất thời bốc lên một câu ngọn lửa màu vàng nóng. Một thân giáp bạc cũng bắt đầu lộ sát thành giáp vàng. Khí tức kinh khủng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được liên tục tăng lên, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Hư không vì đó rung động. Thời khắc này ở đây sở hữu truyền thừa thánh tử, hầu như hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là 6 bản nguyên tiêu đốt, dĩ nhiên mạnh mẽ đem thực lực tăng lên tới trung cấp vũ trụ bá chủ cảnh giới. Cái con này đỉnh cấp con rối phế bỏ, lần này bản nguyên tiêu đốt sau khi, tất nhiên biến thành cho bụi, có điều có thể ở biến thành cho bụi trước, tiêu đốt hiện thế, đem thực lực trong thời gian ngắn tăng lên tới trung cấp vũ trụ bá chủ cảnh giới, chính là Yên Tổng nắm giữ ngọn lửa vĩnh hằng, chỉ sợ cũng phải bị trong nháy mắt chạm diện sở hữu sinh cơ. Chiến đấu muốn kết thúc rồi à? Trung cấp vũ trụ bá chủ ai, tuyệt không là tinh hệ thập giai có thể chống đối, tuyệt đối không thể. Lúc này Trần Viễn, tựa hồ cũng rốt cục cảm nhận được một tia nguy cơ. Hắn một tay gánh vác, đứng ngạo nghễ ở trong hư không, bình tĩnh tự nhiên lắc lắc đầu. Thôi, nếu ngươi đều phóng đại chiêu, vậy thì kết thúc cuộc chiến đấu này đi, không chơi. Hỏa thần ấn, ra. Trần Viễn tiện tay lấy ra một viên ấn tỷ, chính là cấp 7 văn minh thần khí, Hỏa thần ấn. Lệ Tuyệt khẽ miệng tràn ra một nụ cười lạnh lùng. Cấp 7 văn minh thần khí thì lại làm sao? Chỉ bằng ngươi tinh hệ thập giai đẳng cấp, có thể phát huy ra mấy phần uy năng? Mà đang lúc này, Trần Viễn ánh mắt đột nhiên thay đổi, tựa hồ lập tức trở nên vô cùng thâm thúy, phản phất ở ngưng vọng thiên địa đại đạo, bản nguyên vũ trụ, hắn chỉ là nhẹ nhàng phun ra một chữ. Nhiên. Cái chữ này phát âm rất kỳ quái, bọn họ xưa nay đều chưa từng nghe qua, nhưng kỳ quái chính là, mỗi người đều biết cái này phát âm đại diện cho có ý gì. Phản phất là bị thiên địa quy tắc chứng thực quá bình thường. Một giây sau, thiên địa vì thế mà chấn động. Vô cùng bản nguyên thiên hỏa, ầm ầm giáng lâm. Mở miệng thành phép thuật, cực nóng bản nguyên thiên hỏa, rót vào hỏa thần ấn bên trong, thời khắc này, cái này cấp 7 văn minh thần khí triệt để bùng nổ ra thuộc về chân chính cấp 7 văn minh thần khí chí cao uy năng. Một đạo cột lửa bắn ra, trong nháy mắt thả ra lên đến 10 tỷ độ khủng bố nhiệt độ cao đã đạt đến trung cấp vũ trụ bá chủ giáp vàng con rối, lại ở một giây đồng hồ bên trong nháy mắt bị hóa khí. Thời khắc này, toàn trường tĩnh mịch. Nghẹt thở. Hóa đá. Sợ hãi. Đây là 6 mở miệng thành phép thuật. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự. Chương 1262, một cái tát. Không có ai gặp tin tưởng. Một cái tinh hệ thập giai gia hỏa, có thể dây đi vũ trụ bá chủ. Hơn nữa là trung cấp vũ trụ bá chủ. Lời này nói ra, người khác sợ là liền dấu chấm câu đều không tin. Quá bất hợp lý. Nhưng lại như thế thái quá sự tình, vẫn sống sờ sờ xuất hiện ở cái đám này thiên kiêu thánh tử trước mặt. Người không tin cũng đến tin. Đúng là mở miệng thành phép thuật. Tinh hệ thập giai, dĩ nhiên có thể lĩnh ngộ vũ trụ chân ngôn, sử dụng mở miệng thành phép thuật khủng bố uy năng. Hắn đến cùng là làm thế nào đến? Hắn thật sự chỉ có tinh hệ cấp sao? Tinh hệ cấp dây rơi mất vũ trụ bá chủ, mẹ nó ngươi lập lớn. Lại mượn mở miệng thành phép thuật bản nguyên vũ trụ, đến rót vào hỏa thần ấn, khiến bùng nổ ra cấp 7 văn minh thần khí uy năng, vượt qua mười mấy cái đẳng cấp thuấn sát đối thủ. Hư không Na Di phủ, đột. Lệ Tuyệt Thánh Tử lập tức sử dụng bảo mệnh lá bài tẩy, hư không Na Di phủ. Này 3 tấm hư không Na Di phủ, chính là vũ trụ tôn giả tự tay luyện chế, đủ khiến hắn ở thời khắc nguy cơ, chuyển nguy thành an. Không thể không nói, cái tên này bảo mệnh lá bài tẩy là thật nhiều lắm. Ở ba chủ con rối bị dây đi trong ngáy mắt, Lệ Tuyệt bị dọa cho sợ rồi. Suýt chút nữa bị dọa đến sợ vỡ mật nước. Hắn thật sự không nghĩ đến, ba chủ con rối lại gặp đánh không lại Trần Viễn. Trần Viễn cuối cùng bày ra uy năng, thực sự quá khủng bố. Rời ạ quả thực không phải người. Mở miệng thành phép thuật đều xuất ra. Ngươi xác định này không phải tôn giả cấp vô thượng đại năng mới có thể vận dụng tuyệt chiêu. Tại sao ngươi một cái tinh hệ thập giai có thể sử dụng kinh khủng như thế vũ trụ chân ngôn? Nguy hiểm thật, thật sự nguy hiểm thật. Thiếu một chút ta liền không rồi. Lệ Tuyệt xin thề, hắn cũng không tiếp tục cùng Trần Viễn cứng rắn, này rời ạ chính là cái giả heo ăn hổ trang bức phạm. Quá âm hiểm giảo hoạt. Thử Lan thần nữ, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm 96 điểm. Keng. Liếm cầu đối tượng Tử Lan, bị ký chủ biểu hiện kinh diễm, nội tâm chấn động lại sùng bái. Độ thiện cảm đột phá 96 điểm, khen thưởng ký chủ cường hóa điểm 200000. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 356200. Thử Lan thần nữ nhìn phía Trần Viễn ánh mắt càng ngày càng si mê. Hỏa Linh Nhi đồng dạng tâm thần rung động không ngớt. Thế nhưng nàng độ thiện cảm nhưng không có tăng cường, bởi vì trong lòng nàng trước sau có một cái khe. Nàng chân chính yêu thích người là Hỗn Nguyên Thánh Tử, là từ nhỏ cùng nàng cùng nhau lớn lên Thanh Mai Trúc Mã, là leo lên tầng thứ 8 thánh địa vô thượng tiên tiêu. Nàng đối với Hỗn Nguyên ca ca tâm ý là sẽ không dễ dàng thay đổi. Nàng đối với Trần Viễn độ thiện cảm đã lên đến 80 điểm, điều này đại biểu trong lòng nàng đối với Trần Viễn thưởng thức đã đạt đến cực cao trình độ. Nếu như lên trên nữa thăng, nàng khả năng liền muốn di tình biệt luyến. Hỏa Linh Nhi đối với Hôn Nguyên Thánh Tử cảm tình, đương nhiên sẽ không dễ dàng bị thay thế được. Lệ Tuyệt người đâu, lại chạy sao? Tiểu tử này lưu thật nhanh. Xin hỏi, là Trần Viễn Thánh Tử sao? Ta tên Mẫu Đơn, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, rất hân hạnh được biết ngươi. Trần Viễn mới vừa thu hồi hỏa thần ấn, cả người cảm giác vô cùng suy yếu, đang chuẩn bị tìm một chỗ cố gắng điều chỉnh dưới trạng thái, đột nhiên một vị dương liễu eo nhỏ, vóc người uyển chuyển, ngọn núi đứng vững xinh đẹp nữ tử, hướng về Trần Viễn đi tới. Vô cùng thân thiện làm một cái tự giới thiệu mình. Là Mẫu Đơn thần nữ, nàng nhưng là cấp 7 văn minh hoa thần tinh, xếp hạng thứ nhất hàng đầu yêu nghiệt, Mẫu Đơn thần nữ thực lực cực kỳ khủng bố, một thân tu vi đã đạt đến ngân hà cấp 2, đồng thời lĩnh ngộ cực kỳ khủng bố thôn phệ pháp tắc, phi thường yêu thích thải bổ nam tính tiên kiêu, đụng tới nàng có thể chiếm được trốn xa một chút, bằng không không cẩn thận, liền sẽ bị nàng bóc lột thập tệ, nhẹ thì thực lực rơi xuống, nguyên khí đại thương, nặng thì tu vi hủy diệt sạch, biến thành người được. Nữ nhân này thật đáng sợ, mau mau rời xa. Nhưng là, nàng thật là đẹp à, nếu như có thể cùng Mẫu Đơn thần nữ cùng đêm đẹp, mặc dù bị thải bổ một hai lần, ta cũng là cam tâm tình nguyện. Bị Mẫu Đơn thần nữ ghi nhớ trên tiên kiêu thánh tử, đều là hàng đầu yêu nghiệt, người bình thường nàng vẫn đúng là không lọt mắt. Keng. Liếm cầu hành động mở ra. Họ tên: Mẫu Đơn. Tuổi tác: 3688 tuổi. Thân cao: 173 nâng cấp, ngân hà cấp 2, 42 giai. Nhan trị: 996 phân. Nên nữ sinh đối với ký chủ độ thiện cảm: 50 điểm. Keng. Sơ khiến độ thiện cảm quá cao, trói chặt thất bại. Mẹ nó, làm sao động một chút là như thế cao độ thiện cảm? Trần Viễn có chút không nói gì. Lần trước gặp phải Long Yên thời điểm, cũng là độ thiện cảm rất cao, đến lúc sau càng là càng ngày càng cao, trực tiếp cao đến hơn 90 điểm, dẫn đến căn bản là không có cách trói chặt. Lúc này Trần Viễn trưởng chỉ nhớ, chỉ thấy hắn một tay gánh vác, bước ra bước chân, đi tới Mẫu Đơn thần nữ trước mặt. Khoảng cách giữa hai người cũng chỉ có một cái nắm đấm không gian. Trần Viễn trừng trừng ánh mắt, để Mẫu Đơn thần nữ hết sức hài lòng. Đùng. Trần Viễn trở tay chính là một cái tát, mạnh mẽ phiến ở Mẫu Đơn thần nữ trên gương mặt, đem đối phương tuyệt đẹp khuôn mặt trứng, mạnh mẽ rút ra một cái dấu ngón tay. Cút sang một bên, ngươi như còn dám đối với bản tọa triển khai thuật quyến rũ, cái kế tiếp chết chính là ngươi. Trần Viễn một tát này, trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người mọi người, đẹp như vậy một người phụ nữ, vẫn là ngân hà cấp 2 hàng đầu yêu nghiệt, thiên chi kiều nữ, ngươi là làm sao hạ thủ được? Tuy rằng Mẫu Đơn thần nữ danh tiếng không tốt lắm, có thể ngươi cũng không cần như vậy không thương hương tiếc ngọc chứ? Người ta coi như yêu thích thôn vệ thải bổ, nhưng cơ bản đều là ngươi tình ta nguyện, hơn nữa nàng sẽ không hạ tử thủ, cũng coi như bình đẳng giao dịch. Ngươi không muốn thì thôi, không cần như vậy thủ đoạn ác độc vô tình chứ? Mẫu Đơn thần nữ, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm, 60 điểm. Keng. Trói chặt thất bại. Này 6. Trần Viễn bối rối, một tát này xúc xuống, độ thiện cảm không giảm ngược lại tăng. Hệ thống ngươi đang đùa ta chứ? Nếu như là người khác giật một tát này, tin tưởng Mẫu Đơn thần nữ tuyệt đối sẽ dạy ngươi là người. Thế nhưng Trần Viễn mới vượt nhưng là vượt cấp chém giết bá chủ cấp cường giả. Một thân uy năng đủ khiến ở đây thiên kiêu thánh tử, căn bản không dám có bất kỳ cùng là địch ý nghĩ. Mẫu Đơn thần nữ mới vừa mang theo một tia thăm dò ý tứ. Một cái tinh hệ thập giai thiên kiêu thánh tử, bất luận như thế nào đi nữa yêu nghiệt, vận dụng vũ trụ chân ngôn, vượt cấp chém giết bá chủ cấp cường giả. Hắn không thể hoàn hảo không chút tổn hại. Vì lẽ đó vừa nãy nàng sát thực vận dụng thuật quyến rũ, muốn thừa cơ mà vào. Hiển nhiên, Trần Viễn so với nàng tưởng tượng ý chí muốn kiên định nhiều lắm, đối mặt sắc đẹp, lại không chút nào động lòng. Nàng thực không có cái gì bị tra tấn khuynh hướng, chỉ là mê hoặc quá nhiều thiên kiêu thánh tử, mỗi một cái đều đối với nàng thèm nhỏ dãi ba thước, thậm chí đồng ý bỏ ra cái giá khổng lồ, cũng muốn chiếm được nàng. Chỉ có Trần Viễn, không chỉ có thiên tư tuyệt thế, độc đoán vạn cổ, cũng là cái thứ nhất đối mặt nàng thuật quyến rũ, không chỉ có không bị ảnh hưởng chút nào, trái lại còn đưa tay đánh nàng người. Loại này cảm giác, thực sự quá mới mẻ. Vừa vặn chính là loại này đối với nàng không hề bị lay động nam tử, trong lòng nàng trái lại càng ngày càng thưởng thức. Giá trị cảm thứ này, không phải ngươi châu bò ngươi thì có giá trị cảm, mà là ngươi không chiếm được, không suy ngươi, mới gặp càng có giá trị cảm. Này, Trần Viễn sắc thực thật giống không phải loại kia trần trừ người, trận đánh lúc trước Long Yên, luôn là một bộ tránh xa người ngàn dặm thái độ, đối mặt Mẫu Đơn thần nữ, thái độ càng thêm ác liệt, nhưng là hai vị này thiên chi tiểu nữ, đều là khuôn mặt đẹp cùng thực lực cùng tồn tại nữ giới thiên kiêu, hắn vì sao đối với ta sáu thật giống thái độ liền bạn bè tốt hơn nhiều? Lẽ nào ta ở trong lòng hắn, đúng là không giống nhau? Hỏa Linh Nhi rơi vào trầm tư. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 1263, dừng không được đến rồi. Hỏa Linh Nhi, độ thiện cảm 5. Trước mặt độ thiện cảm, 85 điểm. Các nàng những này hàng đầu thiên kiêu, bên người xưa nay không thiếu người theo đuổi. Bất luận nam nữ, không quan hệ giới tính, chân chính đáng quý phẩm chất là từ chối bên người mê hoặc năng lực, kiên định nội tâm của chính mình. Dưới cái nhìn của nàng, Trần Viễn hiển nhiên là không có phương diện này phẩm chất. Thậm chí vừa bắt đầu ấn tượng, chính là cái tùy ý đùa giỡn nữ giới thiên kiêu tay ăn chơi. Nhưng mà một mực chính là loại này tay ăn chơi, cho nàng tương phản to lớn, hầu như hoàn toàn lật đổ trong mắt của nàng ấn tượng. Dần dần cùng trong lòng chờ mong nam thần, từ từ trùng hợp. Nàng yêu thích người, nhất định phải là có đầy đủ thực lực, làm cho nàng ngước nhìn, có thể uy chấn vũ trụ tuyệt thế thiên kiêu, đồng thời, người này không thể bị sắc đẹp mê hoặc, phải có chống đối mê hoặc năng lực, giữ mình trong sạch. Đồng thời người này nhất định phải yêu thích nàng, đối với nàng yêu tha thiết vô cùng, đối xử nàng cùng đối xử những khác nữ giới, mãi mãi đều vậy không giống nhau. Trần Viễn thật giống cùng lý tưởng của nàng hình càng ngày càng tiếp cận. Có lúc, thậm chí Hôn Nguyên ca ca cũng không nhất định có Trần Viễn làm đúng chỗ. Bởi vì Hôn Nguyên Thánh Tử bên người nữ giới thiên tiêu cũng không ít. Dù sao ưu tú như Hôn Nguyên Thánh Tử như vậy, làm sao có khả năng chỉ có nàng Hỏa Linh Nhi một người yêu thích? Điều này hiển nhiên là không hiện thực. Không biết có bao nhiêu hàng đầu nữ tu đồng ý chủ động theo đuổi Hôn Nguyên Thánh Tử, thậm chí đồng ý chủ động làm tiếp. Tử Lan tỷ tỷ, ngươi bị thương sao? Hỏa Linh Nhi đi tới Tử Lan thần nữ trước mặt, chủ động dò hỏi. Không có chuyện gì, một điểm vết thương nhỏ, không lo lắng. Không nghĩ đến chúng ta nhanh như vậy liền lại gặp mặt, muốn không phải là đồng thời kết bạn mà đi đi, cũng thật lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tử Lan thần nữ đề nghị. Ừ. Hỏa Linh Nhi gật gật đầu. Lúc này, Trần Viễn hướng về Kim Sĩ Thần Hổ thú vẫy vẫy tay. Tiểu Kim, giúp ta hộ pháp, ta trước tiên khôi phục một điểm nguyên khí. Hửng. Nương theo một tiếng rung trời hổ gầm, Kim Sĩ Thần Hổ thú trung thành tuyệt đối bảo vệ ở Trần Viễn bên cạnh. Trần Viễn tiện tay đánh ra một đạo xích hóa thần thủy bình phong kết giới, lấy ra lượng lớn tinh không nguyên thạch, dĩ nhiên không coi ai ra gì bắt đầu tu luyện lên. Hắn xác thực một thân năng lượng đều bị dành thời gian. Lúc này Trần Viễn phát hiện, Hiên Viên dẫn đạo thuật đã viễn kém xa thỏa mãn hắn nhu cầu. Theo thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, cần thiết năng lượng càng ngày càng khổng lồ. Khôi phục lại cũng càng ngày càng chậm. Nếu như trước đây chỉ cần 100 đơn vị, vậy bây giờ cần 1 vạn cái đơn vị, cách biệt gấp trăm lần, cho dù là đồng dạng năng lượng hấp thu tốc độ, cũng sẽ ra vẻ mình hiện tại phi thường chậm. Tạo hóa thông thiên quyết, là ta đột kích ngược Tử Lan thần nữ sau, thu hoạch đến cấp 6 văn minh hàng đầu tu luyện công pháp, rõ ràng không ở Hiên Viên dẫn đạo thuật bên dưới. Nhưng thực đối với ta mà nói, những này dẫn dắt công pháp đều có chút quá mức ôn hòa, ta nên lấy tinh hoa, đi cặn bã, huyết vân thôn thiên công, đối với khí huyết năng lượng thôn phệ tốc độ, có thể gọi nhất tuyệt, Hiên Viên dẫn đạo thuật, đối với năng lượng chuyển hóa tốc độ, bá đạo vô cùng, có rất ít công pháp có thể cùng sánh vai. Tạo hóa thông thiên quyết, đối với năng lượng lợi dụng cùng hấp thu, hầu như có thể đạt đến hoàn mỹ trình độ. Này ba loại công pháp mỗi người mỗi vẻ, nếu là lấy huyết vân thôn thiên công đến thôn phệ năng lượng vũ trụ, Hiên Viên dẫn đạo thuật tiến hành chuyển hóa, tạo hóa thông thiên quyết tiến hành hấp thu, ba người hợp nhất, nhất định có thể hình thành biến chất. Trần Viễn ý nghĩ này, nếu như bị hắn đại năng cường giả biết, khẳng định hoài nghi tiểu tử này có phải là điên rồi. Bất kỳ một bộ hàng đầu công pháp sinh ra, đều là trải qua muôn vàn thử thách, làm sao có khả năng tùy ý thay đổi? Chính là cá và tay gấu không thể đều chiếm được. Tu luyện công pháp chủ yếu chính là hấp thu, chuyển hóa, lợi dụng, này ba cái phương diện. Bất kỳ công pháp nào đều chỉ có thể lấy bên trong một cái ưu điểm, đem cái này ưu điểm tiến hành vô hạn tối ưu hóa tăng lên. Nếu như lấy bên trong hai cái ưu điểm, thân thể tất nhiên không chịu nổi, hầu như 90% trở lên sẽ xuất hiện căn cơ bất ổn hiện tượng. Không có trọng điểm điểm, tất nhiên gặp mất đi cân bằng. Nếu như ba cái phương diện đều muốn đứng đầu nhất, thường thường gặp thích đến phản, tẩu hỏa nhập ma, bạo thể mà chết. Trần Viễn mới mặc kệ những thứ này. Hắn đem một viên có chứa cây cỏ chi tâm minh tâm thảo nuốt xuống. Sau đó lấy ra lượng lớn tinh không nguyên thạch, trực tiếp bắt đầu thử nghiệm. Những này tinh không nguyên thạch bị xích hóa thần thủy ngâm sau, cái kia hấp thu tốc độ càng thêm kinh người. Ba người hợp nhất. Trần Viễn tại chỗ nổi khủng. Một luồng khủng bố thôn vệ chi lực bạo phát, hắn dĩ nhiên một giây đồng hồ liền hấp thu 100 viên tinh không nguyên thạch. Căn bản dừng không được đến đồng thời vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Vẫn chưa tới 20 giây, Trần Viễn thân thể trực tiếp liền bão hỏa. Hầu như trong khoảnh khắc liền khôi phục toàn thắng trạng thái. Lúc này, không bị khống chế sự tình phát sinh. Bởi vì Trần Viễn tùy tiện sửa chữa tu luyện công pháp, dẫn đến thôn vệ, chuyển hóa, hấp thu ba loại ưu điểm làm một thể hoàn toàn mới công pháp, trở nên căn bản không bị khống chế. Khủng bố thôn vệ chi lực biến càng ngày càng khủng bố, Trần Viễn thân thể phảng phất hóa thành một cái hắc động lớn, bắt đầu không khác biệt thôn vệ quanh thân tất cả năng lượng. Tầng thứ 5 thánh địa hoàn cảnh tự nhiên không cần phải nói, năng lượng lũy thừa hầu như đạt đến 10 vạn điểm, cho hắn cung cấp hoàn mỹ thôn vệ hoàn cảnh. Một giây sau, một luồng năng lượng kinh khủng thôn vệ vòng xoáy bạo phát, vô cùng vô tận năng lượng vũ trụ điên cuồng hướng về Trần Viễn quanh thân hội tụ. Mặc dù Trần Viễn thân thể đạt đến vũ trụ bá chủ cấp, dĩ nhiên cũng sản sinh một luồng cũng bị căng nứt cảm giác. Càng thêm chuyện kinh khủng phát sinh. Lần này bởi vì thôn hấp năng lượng quá mức khổng lồ, có thể không chỉ thân thể sẽ bị căng nứt, khả năng liền ngay cả trong cơ thể bản nguyên không gian cũng sẽ bị căng nứt. Một khi bản nguyên không gian nổ tung, liền ngọn lửa vĩnh hằng đều không thể chữa trị. Chân chính nguy cơ tình huống xuất hiện. Quả nhiên, liền thân thể bất tử cũng không ngăn nổi chính mình muốn chết. Keng. Đo lường đến ký chủ hấp thu năng lượng đạt đến cực hạn chịu đựng, sắp bạo thể mà chết, xin mời ký chủ tiêu hao 20000 cường hóa điểm, chữa trị tự thân. Tiêu hao. Keng. Khấu trừ ký chủ 20000 cường hóa điểm, ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 336200. Theo Trần Viễn thực lực tăng lên, hắn chữa trị tự thân cần thiết tiêu hao cường hóa điểm, tựa hồ cũng càng ngày càng nhiều. Tình huống như thế khẳng định không thể tiếp tục kéo dài. Trừ phi đem cực hạn hấp thu phạm vi năng lượng vũ trụ, triệt để dành thời gian, có thể như vậy, công pháp vận chuyển sẽ tự động dừng lại. Có thể tầng thứ 5 thánh địa năng lượng vũ trụ như vậy nồng nặc, làm sao có khả năng sẽ bị dễ dàng dành thời gian. Thật đến vào lúc ấy, Trần Viễn nhất định sẽ bị tăng nức. Hơn 30 vạn cường hóa điểm, không nhất định có thể kiên trì đến vào lúc ấy. Nếu như thế, cái kia cũng chỉ có thể thuận thế đột phá. Cũng may Trần Viễn 6 loại vũ trụ pháp tắc cũng đã đạt đến tầng thứ nhất 100% lĩnh ngộ trạng thái. Lấy lực lượng pháp tắc tái tạo sinh mệnh thân thể, liền có thể tiến hóa vì là vũ trụ cấp 5 cơ thể sống. Nay 6 hắn đến cùng tu luyện là công pháp gì, tại sao hấp thu năng lượng tốc độ dĩ nhiên khủng bố đến trình độ như thế này? Loại này hấp thu tốc độ chỉ ít vượt qua ta 1000 lần, có thể vấn đề là ta công pháp tu luyện đã là cấp 6 văn minh hàng đầu công pháp gì có thể so với cấp 6 văn minh hàng đầu công pháp còn nhanh hơn 1000 lần. Mặc dù là cấp 7 văn minh chí cao bảo thuật, nhiều nhất cũng có điều nhanh hơn chúng ta gấp 10 lần mà thôi, này đã là cực hạn. Nhanh đến trình độ như thế này, chỉ có khả năng là thượng cổ thất truyền cấp 8 văn minh thần thuật, hoặc là cấp 9 văn minh công pháp chi cao. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa. Chương 1264, điên cuồng hấp thu. Ta làm sao cảm giác, hắn có loại muốn tẩu hỏa nhập ma xu thế. Hấp thu năng lượng tốc độ như vậy cuồng bạo, coi như là ngân hà cấp 10 thân thể, cũng không nhất định có thể chịu nổi chứ. Một vị dáng dấp nhã nhặn thiên kiêu thánh tử, khá là tỉnh táo nói. Nhưng vào lúc này, Trần Viễn thân thể đột nhiên sáng lên lục đạo thần quang. Không gian, ngọn lửa, lôi đình, trọng lực, nước, mục, sáu loại lực lượng pháp tắc cùng nhau hiện hiện. Mỗi một loại pháp tắc đều đạt đến tầng thứ nhất viên mãn trạng thái, hóa thành 6 viên pháp tắc phù văn bắn vào bầu trời. Một giây sau, thiên địa vì đó rung động. Bầu trời đỉnh chót có tới 6 loại pháp tắc gợi ra cộng hưởng. Vô cùng vô tận bản nguyên vũ trụ lực lượng, như sóng biển bình thường, hướng về Trần Viễn chạy xuôi qua đỉnh đầu. Đây là pháp tắc cộng hưởng, lực lượng bản nguyên tái tạo sinh mệnh thân thể, hắn muốn đột phá tinh hà cấp sao? Làm nửa ngày, hắn lại còn không có đột phá tinh hà cấp. Không có đột phá tinh hà cấp, liền có thể vượt cấp chém giết bá chủ con rối sao? Ngươi mới biết, ta cho rằng hắn cố ý ẩn giấu thực lực tu vi, không nghĩ đến lại là thật sự. Lấy 6 loại lực lượng pháp tắc tái tạo thân thể, vậy cũng là tuyệt thế thiên tiêu, có điều cùng Cổ Nguyệt Tử 9 loại lực lượng pháp tắc tái tạo thân thể, cùng với Hỗn Nguyên Thánh Tử 10 loại lực lượng pháp tắc tái tạo thân thể, vẫn còn có chút chênh lệch. Bình thường mà nói đột phá tinh hà cấp lúc, hấp thu năng lượng bản nguyên càng nhiều, căn cơ liền càng hùng hậu hơn, thực lực liền càng vững chắc. Nay thậm chí quan hệ đến ngươi tương lai có hay không có thể lên cấp vũ trụ bá chủ, thậm chí vũ trụ tôn giả. Loại này có thể thúc đẩy cơ thể sống tiến hóa năng lượng bản nguyên, cùng phổ thông năng lượng có vô cùng lớn lao khác nhau, hoàn toàn không thể giống nhau. Vì lẽ đó đột phá tinh hà cấp, nhất định phải làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Tranh thủ đang đột phá thời gian, có thể quá nhiều hấp thu một điểm lực lượng bản nguyên. Bình thường phổ thông tinh hà cấp cường giả đột phá, lực lượng bản nguyên tới, đại khái chỉ có thể kéo dài 1 phút. Khoảng 1 phút liền báo hỏa. Một khi báo hỏa, lực lượng bản nguyên tới sẽ tự động đình chỉ. Mà truyền thừa thánh địa thiên kiêu thánh tử, bọn họ đột phá tinh hà cấp lúc, phổ biến đều có thể kéo dài 3 phút trở lên, xem như là tài năng xuất chúng. Có thể hấp thu 5 phút đồng hồ trở lên, coi như là đỉnh cấp thiên kiêu. Lúc trước Lệ Tuyệt thánh tử, lấy ngũ hành lực lượng pháp tắc tái tạo sinh mệnh thân thể, đầy đủ hấp thu 10 phút, cũng không thẹn hắn tôn giả thế gia thân phận. Hỏa Linh Nhi đột phá tinh hà cấp thời điểm, đại khái hấp thu 20 phút. Thử Lan thần nữ đột phá tinh hà cấp lúc, hấp thu 9 phút. Lam Tinh Nguyệt đột phá tinh hà cấp lúc, hấp thu 8 phút. Ba người này đều được cho tuyệt thế thiên kiêu, vượt xa bình quân trình độ. Các ngươi đoán, Tiên tổng đột phá tinh hà cấp, đại khái có thể hấp thu thời gian bao lâu lực lượng bản nguyên? Nên vượt qua 10 phút đi, dù sao 6 loại lực lượng pháp tắc chứng đạo ngân hà, vượt xa phổ thông thiên kiêu thánh tử. Ta phỏng chừng có thể hấp thu 15 phút. Có người nói Cổ Nguyệt Tử đột phá tinh hà cấp lúc, cuốn hấp bản nguyên vũ trụ, đầy đủ hút hơn 1 giờ, Hỗn Nguyên Thánh Tử càng là hút nửa giờ, Tiên tổng lấy 6 loại lực lượng pháp tắc chứng đạo ngân hà, ta phỏng chừng lẽ ra có thể đạt đến chừng nửa canh giờ. Mọi người nghị luận sôi nổi, bắt đầu âm thầm tính toán. Hấp thu lực lượng bản nguyên bao nhiêu, thực cũng mặt bên phản ứng một vị thiên kiêu thánh tử tiềm lực đến cùng cao bao nhiêu. Ngược lại có thể đạt đến một canh giờ trở lên, chỉ cần không trên đường ngã xuống, tương lai tất là vũ trụ tôn giả. Tiềm lực phi phàm. Trần Viễn trước mặt đang đứng ở không bị khống chế trạng thái, làm lực lượng bản nguyên rót vào trong cơ thể trong nháy mắt, Trần Viễn suýt chút nữa không nhịn được thoải mái kêu ra tiếng. Nay lực lượng bản nguyên đến quá đúng lúc, rất lớn giảm bớt hắn sắp bạo thể mà chết nguy hiểm. Nay cỗ sức mạnh thần kỳ, phản phất có thể mở rộng một người năng lực chịu đựng. Nếu như nói, đem người thân thể tỉ dụ thành một cái hồ nước, bên trong hồ nước tỉ dụ thành năng lượng, như vậy hồ nước to nhỏ, liền đại diện cho ngươi có thể tồn trữ năng lượng tầng trên cùng nhất độ là bao nhiêu. Nếu như nước vượt qua hồ nước dung tích, liền sẽ tản ra đi ra ngoài. Mà lực lượng bản nguyên chính là một luồng có thể mở rộng hồ nước to nhỏ thần kỳ sức mạnh, tăng cường hồ nước độ rộng. Lấy này có thể gánh chịu càng nhiều năng lượng. Nay cỗ thần kỳ lực lượng bản nguyên rót vào Trần Viễn trong cơ thể, không chỉ có khiến hắn thân thể cường độ lại lần nữa tăng lên, liền ngay cả thế giới trong cơ thể không gian cũng bắt đầu dùng tốc độ khó mà tin nổi cấp tốc mở rộng. 30 tỷ mét khối 5, 50 tỷ mét khối 5, 100 tỷ mét khối 6. Thời gian loáng một cái, liền trôi qua nửa giờ. Bản nguyên vũ trụ điên cuồng dưới, Trần Viễn thân thể phảng phất một cái động không đáy. Vẫn như cũ điên cuồng thôn vệ quanh thân tất cả năng lượng đồng thời có càng ngày càng cuồng bạo xu thế. Mặc dù bản nguyên vũ trụ lực lượng có thể mở rộng Trần Viễn thân thể chịu đựng cực hạn, hắn vẫn là cảm nhận được bạo thể mà chết nguy hiểm. Cái kia khủng bố hấp thu tốc độ, lấy gần như cấp đoạt phương thức, đem quanh thân chí ít 10 vạn km có năng lượng, điên cuồng lấy ra đây giống như là hồ nước độ rộng mới vừa mở rộng, hồ nước ngay lập tức sẽ rót đầy. Như cũng khó có thể gánh chịu như vậy năng lượng bằng bạc. Trên căn bản sở hữu tinh hệ cấp cường giả đột phá tinh hà cấp thời điểm, một bên hấp thu lực lượng bản nguyên đồng thời, cũng sẽ tiêu hao lượng lớn tự thân năng lượng. Tự thân năng lượng cùng lực lượng bản nguyên dung hợp, mới có thể hóa thành mở rộng thế giới trong cơ thể hòn đá tảng. Vì lẽ đó ngươi tích lũy có hay không hùng hậu, cùng ngươi đột phá tinh hà cấp lúc, có thể dung hợp lực lượng bản nguyên bao nhiêu, là hiện ra nhất định tỷ lệ thuận. Mà Trần Viễn một mực nằm ở trạng thái đặc thù. Hắn tùy tiện loạn cải công pháp, căn bản không bị khống chế điên cuồng hấp thu chuyển hóa tất cả năng lượng. Vậy thì đại diện cho hắn tích lũy, phản phất biến thành một cái động không đáy, căn bản sẽ không báo hòa. Vậy cũng chỉ có thể vẫn tới 6. Trừ phi Trần Viễn thân thể không chịu nổi năng lượng xung kích, bạo thể mà chết mới gặp hết hạn. Ken, đo lường đến ký chủ hấp thu năng lượng quá nhanh, đã vượt qua thân thể cực hạn chịu đựng, thân thể sắp tan vỡ, xin mời ký chủ tiêu hao 20000 cường hóa điểm, chữa trị tự thân. Tiêu hao. Ken, khấu trừ ký chủ 20000 cường hóa điểm, ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 316200. Thời gian loáng một cái, liền đi qua dòng dã một canh giờ. Lực lượng bản nguyên tới vẫn không có đình chỉ. Ken, đo lường đến ký chủ hấp thu năng lượng quá nhanh, đã vượt qua thân thể cực hạn chịu đựng, thân thể sắp tan vỡ, xin mời ký chủ tiêu hao 20000 cường hóa điểm, chữa trị tự thân. Tiêu hao. Ken, khấu trừ ký chủ 20000 cường hóa điểm, ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 296.200. Lúc này bị cảnh tượng kỳ dị trong trời đất hấp dẫn, hội tụ đến thiên tiêu thánh tử đã vượt qua 100 người, đông đảo thiên tiêu ánh mắt càng ngày càng giật mình. Đã kiên trì một canh giờ, từng có vũ trụ tôn giả chắc chắn có thể đang đột phá tinh hà cấp lúc tiếp thu lực lượng bản nguyên quán đỉnh của rửa, vượt qua một canh giờ trở lên vô thượng thiên tiêu, tương lai tất là vũ trụ tôn giả, hầu như có thể được gọi là tôn giả quân dự bị. Hắn càng là cùng cầu nguyện tử, hôn nguyên thánh tử thuộc về cùng một cấp bậc thiên tiêu. Nói như vậy, hắn cũng có hy vọng leo lên tầng thứ 8 thánh địa. Không nhất định, tiềm lực quy tiềm lực, thực lực quy thực lực, hôn nguyên thánh tử có người nói thực lực đã đạt đến ngân hà cấp 8, lấy không tới 5000 tuổi chi linh, đột phá ngân hà cấp 8, một thân sức chiến đấu càng là có thể so với vũ trụ bá chủ, thử hỏi ai có thể cùng sánh vai. Một vị mới tới thiên kiêu thánh tử nói như thế. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa. Chương 1265, liền phá cấp 3. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Làm Trần Viễn hấp thụ lực lượng bản nguyên thời gian, vượt qua sau 1 tiếng rưỡi. Sở hữu thiên kiêu cả người rung mạnh. Hắn vượt qua, hắn lại vượt qua hôn nguyên thánh tử hấp thụ thời gian. Sao có thể có chuyện đó? Hắn rõ ràng chỉ lĩnh ngộ 6 loại lực lượng pháp tắc, vì sao so với hôn nguyên thánh tử lĩnh ngộ 10 loại lực lượng pháp tắc, sức chịu đựng còn cao hơn nữa? Quá khó mà tin nổi. Vượt qua hôn nguyên thánh tử đối với lực lượng bản nguyên hấp thụ thời gian. Nhưng mà ngươi cho rằng vậy thì xong chưa? Sai rồi. Này vừa mới bắt đầu mà thôi. Sau đó, mới thật sự là trang bức thời khắc. Thời gian tiếp tục chuyển rời. 2 giờ trôi qua 6. Trần Viễn còn đang hút. 5 tiếng quá khứ 6. Hắn vẫn như cú hấp. 10 tiếng quá khứ 6. Hắn còn đang hút. Ta hấp. Ta hấp. Ta hấp hấp hấp. Lúc này tụ tập mà đến truyền thừa thánh tử đã vượt qua năm hơn trăm người. Tất cả mọi người khiếp sợ vô cùng. Đã 10 tiếng, bình thường thiên kiêu thánh tử đột phá tinh hà cấp lúc, bình thường cũng chỉ có thể hấp thụ 3 phút lực lượng bản nguyên, thân thể chịu đựng liền sẽ đạt tới cực hạn, nhưng là hắn đã hút 10 tiếng. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi, coi như là vũ trụ đặc thù cơ thể sống, tiềm lực cũng sẽ không như thế khủng bố chứ. Các ngươi phát hiện không có, tiên tổng ngoại trừ đang không ngừng hấp thu bản nguyên vũ trụ lực lượng, hắn còn đang điên cuồng hấp thu tất cả xung quanh năng lượng, đây cùng hắn tu luyện đặc thù công pháp có quan hệ, hầu như là làm tệ phương pháp, mạnh mẽ cướp đoạt bản nguyên vũ trụ, này cùng tiên phu không quan hệ, hẳn là công pháp tính đặc thù, mới tạo thành loại này hiện tượng đặc thù. Một vị dáng dấp tuấn tú nam tử, lý trí phân tích nói. Hiển nhiên nói đến điểm mấu chốt trên. Nhưng là sáu trong thời gian ngắn hấp thụ như vậy lượng lớn lực lượng bản nguyên, cùng với các loại hỗn tạp năng lượng vũ trụ, hắn thân thể thật sự sẽ không bị căng nứt sao? Đốt cháy giai đoạn, tăng lên quá nhanh, tất nhiên tạo thành căn cơ bất ổn, hậu hoạn vô cùng, hắn khả năng đã tẩu hỏa nhập ma, căn bản không khống chế được này cô thôn phệ chi lực. Một vị ngân hà tam giai thiên kiêu thánh tử, tựa hồ nhìn thấu Trần Viễn lúc này quân huống. Nếu như đúng là tình huống như thế, Trần Viễn thiên phú tuyệt không tuyệt thế, này trước tiên khắc nói, hắn có thể hay không sống quá ngày hôm nay, này đều là cái vấn đề. Keng. Đo lường đến ký chủ trước mặt hấp thu năng lượng quá nhanh, đã vượt qua thân thể cực hạn chịu đựng, thân thể sắp tan vỡ, xin mời ký chủ tiêu hao 20.000 cường hóa điểm, chữa trị tự thân. Tiêu hao. Keng. Khấu trừ ký chủ 20.000 cường hóa điểm, ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 196.200. Trần Viễn thân thể phảng phất thật sự hóa thành một cái động không đáy. Lượng lớn năng lượng đất trời bị hấp thu. Chu vi mấy vạn km, sở hữu cây cỏ thực vật dồn dập khô héo. Liền ngay cả vây xem truyền thừa thánh tử, tựa hồ cũng muốn mở ra phòng ngự vòng bảo vệ, mới có thể chống lại này cô khủng bố thôn hấp lực lượng. Đang lúc này, Trần Viễn một thân cảnh giới lại lần nữa thăng hoa, khắp toàn thân khí tức cầm ẩm tăng vọt. Đây là 6, ngân hà cấp 2. Hắn lại đột phá ngân hà cấp 2. Theo ta được biết, thực lực đột phá tinh hà cấp sau đó, đẳng cấp tăng lên, liền sẽ trở nên vô cùng chậm chậm, thông thường một cảnh giới tăng lên tới cảnh giới tiếp theo, khả năng cần mười mấy vạn năm lâu dài, coi như không thiếu tài nguyên tu luyện, có thể cung cấp đến mãi không hết tinh không nguyên thạch, từ tinh hà nhất giai tăng lên tới ngân hà cấp 2, chí ít cũng cần vạn năm trở lên. Muốn tăng lên càng nhanh hơn, cái kia trừ phi nắm giữ tuyệt thế thiên phú, thêm vào khắc khổ nỗ lực, cùng với càng thêm quý giá vũ trụ kỳ trân, thiên lượng cung cấp, còn muốn có được trời cao chăm sóc tu luyện hoàn cảnh, lấy này mới có thể tiết kiệm càng nhiều thời gian tu luyện, đạt đến 1000 năm đột phá một đẳng cấp khủng bố tốc độ. Mà Hôn Nguyên Thánh Tử cùng Cổ Nguyệt Tử loại này vũ trụ hàng đầu tiên tiêu, thì lại càng thêm bất phàm, nghe nói chỉ cần 100 năm, liền có thể đột phá một đẳng cấp. Nhưng ta chưa từng nghe nói, ở ngân hà cảnh giới, còn có thể một ngày đột phá hai cái cảnh giới. Trần Viễn trực tiếp đột phá đến ngân hà cấp 2. Này thao tác quả thực đánh vỡ ở đây sở hữu thiên tiêu thánh tử nhận thức. Quét mới thế giới quan của bọn họ, từng cái tất cả đều tê cả da đầu, khiếp sợ hóa đá. Chủ yếu là hắn đợt này thao tác, căn bản là không khoa học. Như vậy cũng tốt so với một người một ngày ăn 3 bữa cơm, một năm ăn 1,095 bữa cơm. 10 vạn năm có thể ăn 100.950 vạn bữa cơm. Nhưng là ngươi một ngày ăn 100 triệu bữa cơm, ngươi làm sao có khả năng không bị căng nức? Hắn không chỉ có không có bị căng nức, còn ở trong vòng một ngày, đạt đến 10 vạn năm khổ tu hiệu quả. Liền rơi ạ thái quá. Cách cái siêu cấp đại phổ. Đột phá ngân hà cấp 2, Trần Viễn cảm giác mình năng lực chịu đựng lại trở nên mạnh mẽ một chút. Mà vừa vặn cũng chính là vào lúc này, Trần Viễn loạn cải công pháp, ẩn chứa thôn phệ chi lực, tựa hồ đạt đến vận chuyển cực hạn, không lại tiếp tục tăng cường. Chu vi 10 vạn km năng lượng vũ trụ, gần như cũng bị hắn hấp thu 1/3. Năng lượng dũng vào thân thể, đạt đến phong trị sau khi, bắt đầu yếu bớt. Chỉ phải tiếp tục kiên trì, chờ chu vi 10 vạn giặm năng lượng đất trời tất cả đều bị hắn hút khô rồi, công pháp vận chuyển cũng sẽ chậm rãi đình chỉ. Kiên trì, không chịu nổi cũng phải đình. 15 tiếng quá khứ 6, lực lượng bản nguyên còn ở dưới. 20 tiếng quá khứ 6, tầng thứ 5 thánh địa thiên tiêu, cơ bản đã bị chấn động đã tê dần. 30 tiếng quá khứ 6, Trần Viễn thực lực lại lần nữa đột phá, thành công thăng cấp ngân hà tam giai. Liền phá cấp 3, lại là liền phá cấp 3. Sợ hãi, hết sức sợ hãi. Thực lực đạt đến tinh hà cấp, lại còn có thể liền phá cấp 3, đây rốt cuộc là cái gì biến thái? Bình thường vũ trụ tu sĩ chỉ ít cần 20 vạn năm mới có thể đạt đến loại này tích lũy, hắn lại một ngày liền đạt đến người khác 20 vạn năm tu luyện hiệu quả. Trọng điểm là, hắn vẫn không có dùng bất kỳ thiên tài địa bảo, liền chỉ bằng vào tu luyện công pháp cùng lực lượng bản nguyên tới, đạt đến một ngày phá 3 cảnh khủng bố tốc độ tu luyện. Ken, chúc mừng ký chủ đột phá ngân hà tam giai, tuổi thọ tăng lên 1 triệu năm. Họ tên: Trần Viễn. Tuổi tác: 30 tuổi. Thân cao: 186 cỡ mở tờ UV đẳng cấp, ngân hà tam giai. Giai: Thân thể cường độ: Bá chủ cấp 2, 52 giai. Nghiệp lực đẳng cấp: Tinh hệ thập giai, 40 giai. Hỏa diễm chi tâm: 53 viên. Còn lại tuổi thọ: 350 và 5. Pháp tắc không gian tầng thứ 2, tiến độ 20%. Hỏa diễm pháp tắc tầng thứ 3, tiến độ 20%, thủy chi pháp tắc tầng thứ 2, tiến độ 95%, trọng lực pháp tắc tầng thứ 2, tiến độ 50%, lôi đỉnh pháp tắc tầng thứ 3, tiến độ 20%, mục pháp tắc tầng thứ 2, tiến độ 10%. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm: 36200. Lần này điên cuồng hấp thu, Trần Viễn đã mạnh mẽ đứng vững 30 tiếng đầy đủ xuất hiện mười mấy lần thân thể không chịu nổi, sắp bạo thể mà chết nguy hiểm. Cường hóa điểm sắp tiêu hao sạch sẽ. Phán đoán của ta thật giống sai lầm rồi, này tầng thứ 5 thánh địa chí ít liên tiếp 10 vạn điều đỉnh cấp năng lượng mỏ quặng, bàng bạc năng lượng vũ trụ, căn bản lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, đừng nói ta chỉ là tinh hạ cấp, ta coi như là bá chủ cấp, cũng không thể đem thánh địa năng lượng dành thời gian. Phải nghĩ biện pháp để công pháp chấm dứt vận chuyển. Ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa. Chương 1266, Lam Tinh Nguyệt cứu cực đại liếm cầu. Trong đầu đột nhiên vang lên một đạo âm thanh gợi ý của hệ thống. Thử Lan thần nữ, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 97 điểm. Ken. Liếm cầu đối tượng Tử Lan thần nữ, bị ký chủ tuyệt thế thiên tư khiếp sợ, trong lòng sùng bái cùng ái mộ đã đạt đến khó có thể tự kiểm chế trình độ, độ thiện cảm đột phá 97 điểm, khen thưởng ký chủ cường hóa điểm, 200000. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 236200. Này 6. Trần Viễn không nghĩ đến thời khắc mấu chốt, Tử Lan em gái độ thiện cảm lại lần nữa tăng cường đợt này trực tiếp cho hắn kéo dài tính mạng. Lúc này, Trần Viễn lấy ra cuối cùng một cây có chứa linh thảo chi tâm minh tâm thảo, không chút do dự nuốt xuống. Trong phút chốc, một luồng có thể so với trí tuệ nhân tạo đỉnh cấp giải toán năng lực tràn vào Trần Viễn trong lòng. Hắn bắt đầu đối với Huyết Vân thôn Thiên Quyết, Hiên Viên dẫn đạo thuật, Tạo Hóa Thông Thiên Quyết ba loại đỉnh cấp công pháp, lại lần nữa tiến hành thâm nhập nghiên cứu. Bộ này tự sáng lập công pháp, quả nhiên một khi bắt đầu, liền căn bản là không có cách đình chỉ, trừ phi tự mình chấm dứt, bằng không liền sẽ kéo dài vận chuyển tới thân thể tan vỡ, bạo thể mà chết mới gặp đình chỉ. Vì lẽ đó tu luyện loại này kỳ hoa công pháp, tuy rằng tăng lên hiệu quả, có thể gọi khủng bố như vậy, thế nhưng luyện liền phải chết, đây là không nghi ngờ chút nào. Lại quá 2 giờ, Trần Viễn trong lòng tựa hồ có hiểu ra, nguyên lai phương pháp lại đơn giản như vậy, ta quả thực quá ngốc. Từ vừa mới bắt đầu ta dòng suy nghĩ liền sai rồi, không nên nghĩ hút khô một mảnh thánh địa không gian năng lượng liền sẽ tự động đình chỉ, mà là nên chủ động ngăn cách. Điểm này người khác không nhất định có thể làm được, thế nhưng ta có thể, chỉ cần sử dụng vũ trụ lĩnh vực, mạnh mẽ khóa chặt một vùng không gian, trực tiếp khóa lại bất kỳ năng lượng tràn vào, liền có thể hình thành cách biệt không gian, đứt rời năng lượng kéo dài tràn vào. Mặc dù bị phản vệ, bị thương nặng, có ngọn lửa vĩnh hằng hộ thể, cũng có thể trong thời gian cực ngắn khôi phục như cũ. Nghĩ thông suốt điểm này, Trần Viễn như thể hồ quán đỉnh đã không còn bất kỳ lo lắng. Trái lại tùy ý năng lượng cuồng bạo kéo dài tràn vào trong cơ thể, lực lượng bản nguyên như cũ vẫn còn tiếp tục tới. Cơ hội như thế ngàn năm một thở, chỉ cần cường hóa điểm có đủ nhiều, coi như hấp trên 100 năm, hắn cũng cảm thấy không đáng kể. Đáng tiếc hơn 20 vạn cường hóa điểm, nhiều nhất cũng chỉ có thể để hắn chữa trị 11 lần để bảo hiểm, chờ chữa trị đến lần thứ 10 thời điểm, nhất định phải mạnh mẽ chặt đứt. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Trần Viễn tiếp thu lực lượng bản nguyên tới, không cẩn thận liền đi qua 5-10 tiếng 6 đại khái so với Hỗn Nguyên Thánh Tử năm đó đột phá lúc, thừa nhận thời gian có thêm 33 lần, chỉ đến thế mà thôi. Trần Viễn thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được, hắn sắp đột phá ngân hà cấp 4, nhưng là cường hóa điểm đã thấy đấy, chỉ có thể quả đoán làm ra lựa chọn. Vũ trụ lĩnh vực mở, cầm cố, phong tỏa. Làm vũ trụ lĩnh vực mở ra trong nháy mắt, Trần Viễn khống chế quanh thân có năng lượng, trực tiếp phong ấn một vùng không gian. Hắn lấy lĩnh vực lực lượng, mạnh mẽ đem hư không khóa lại, cấm chỉ bất kỳ năng lượng tràn vào quanh thân bên trong phạm vi. Năng lượng thôn phệ bị trong nháy mắt chặt đứt. Một giây sau, một luồng khủng bố thôn vệ chi lực bắt đầu phản vệ Trần Viễn tự thân, đây giống như là động cơ siêu gánh nặng vận chuyển, một khi đột nhiên dừng lại, liền sẽ hư hao. Trần Viễn thân thể bắt đầu vặn mèo, thân thể bắt đầu tan vỡ. Hệ thống, sở hữu cường hóa điểm, toàn bộ cường hóa thân thể. Ken, khấu trừ ký chủ sở hữu cường hóa điểm, ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, không. Ken, cường hóa bên trong 6. Ngọn lửa vĩnh hằng, thiêu đốt. Theo Trần Viễn cầm cố cách trở, bầu trời đỉnh chóp bản nguyên cửa động, rốt cục đóng. Kết thúc, cuối cùng kết thúc. Dòng dã 5-11 tiếng, tiên tổng chịu đựng lực lượng bản nguyên tới, dòng dã chịu đựng 5-11 tiếng, ta cờ mở nờ năm đó đột phá thời điểm mới 5 phút đồng hồ, lúc đó ta đã cảm giác mình là tuyệt thế thiên kiêu, hắn lại 6. Nếu như nói chịu đựng nửa giờ, là tôn giả quân dự bị, cái kia chịu đựng 5-11 tiếng là cái gì? Lẽ nào là vũ trụ thần hoàng quân dự bị sao? Này không nhất định, đột phá vũ trụ thần hoàng, trở thành chấn áp vô tận ngân hà, nắm giữ 10 tỷ năm tuổi thọ, tuyên cổ vô địch cường giả siêu cấp, này không phải ngươi có tư chất liền có thể đạt đến, còn cần đại khí vận, đại nghị lực, đồng thời ít nhất phải tu luyện 1 tỷ năm trở lên, mới khả năng có như vậy một tia cơ hội. Không biết bao nhiêu thiên kiêu yêu nghiệt, khả năng gặp phải một bình cảnh, đời này cũng là kẹt ở nơi này, cho dù có thể một đường quá quan chẳng tướng, ngươi ở Vô Tận Đại trong 5 tháng, không biết sẽ tao ngộ bao nhiêu lần đại chiến, khả năng một lần nào đó chiến tranh, ngươi liền ngã xuống, không người nào dám nói mình thật có thể sống đến chết già một ngày kia. Muốn phải không ngừng đột phá, nhất định phải không ngừng mạo hiểm, không ngừng vượt qua tự thân, mà cái này vượt qua tự thân quá trình, bản thân liền là nương theo Vô Tận hung hiểm, trở thành vũ trụ thần hoàng. Vẫn là không muốn đi hy vọng xa vời, chuyện như vậy quá mức xa xôi đến khiến người ta căn bản không dám nghĩ tới. Một đám tiên tiêu thánh tử nghị luận sôi nổi. Lúc này Lam Tinh Nguyệt tựa hồ rốt cục chạy tới. Nàng vừa đến đã phát hiện hiện trường tựa hồ tụ tập 800 vị truyền thừa thánh tử. Phải biết, toàn bộ thánh địa không gian có thể tiến vào tầng thứ 5 thánh địa thiên kiêu thánh tử, tổng cộng gộp lại cũng chỉ có hơn 2000 cái mà thôi. Những người này mỗi người đều là tuyệt thế thiên kiêu, thấp nhất tu vi đẳng cấp cũng đều đạt đến tinh hệ thập giai. Giờ khắc này sắp tới có một nửa đều hối tụ tập ở đây. Bọn họ thật giống đang thảo luận một người. Quên đi, chúng ta không thảo luận vũ trụ thần hoàng đề tài, tiên tổng có thể ở lực lượng bản nguyên tới lúc, mạnh mẽ chịu đựng dòng dã 5-10 một tiếng, mặc kệ hắn sử dụng phương pháp gì, được như vậy khổng lồ lực lượng bản nguyên, hắn căn cơ tất nhiên gặp hùng hậu đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Châu bò, đợt này là thật tâm phục khẩu phục, không thẹn là đánh vỡ Viêm Thần Tôn giả ghi chép mấy nhân. Là Trần Viễn sao? Hắn mới tiến vào tầng thứ 5 thánh địa 2 đến 3 ngày thời gian, lại liền kinh sợ tầng thứ 5 thánh địa hơn 1000 vị thiên kiêu. Lam Tinh Nguyệt tâm thần rung động, chỉ cảm giác mình trong lòng ái mộ nam nhân như vậy ánh sáng vạn trượng. Bất kể đi đến nơi nào đều là trấn áp toàn trường, độc lĩnh phong tao nhân vật huyền thoại. Chuyện xưa của hắn, thậm chí có thể bị viết thành một quyển sách đủ để lưu danh vạn cổ. Ở hào quang của hắn dưới, Lam Tinh Nguyệt cảm giác mình thực sự quá mức nhỏ bé. Nàng thậm chí có chút tự ti. Ta mặc kệ tương lai sẽ làm sao, có thể hay không vẫn truy tìm bước chân của hắn, cũng mặc kệ hắn tương lai sẽ không cưới ta, chỉ cần có thể cùng với hắn, dù cho một ngày, dù cho là đơn thuần như vậy nhìn bóng lưng của hắn, ta đều sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Hắn vì ta trả giá quá nhiều, cũng không biết ta đời trước có phải là cứu vớt Xích Hà hệ. Nhận thức Trần Viễn, là ta đời này may mắn lớn nhất. Có thể tầng thứ 5 thánh địa, đã là ta có thể đến cực hạn, tiến vào tầng thứ 6 thánh địa, ta nên không quá có hy vọng, hy vọng có thể ở cuối cùng một đoạn truy tìm bước chân hắn thời gian, đem chính ta giao cho hắn. Lam Tinh Nguyệt, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 101 điểm. Keng. Liếm cầu đối tượng Lam Tinh Nguyệt, độ thiện cảm đột phá 101 điểm, thành công tiến hóa thành cứu cực đại liếm cầu, đồng ý vì ký chủ trả giá cả người, trả giá tất cả, đối với ký chủ nói gì nghe nấy, vĩnh viễn không bao giờ phản bội, khen thưởng cường hóa điểm, 500.000 điểm. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 500.000. Con đường ta đi, không người có thể cản. Từ chúc. Chương 1267, Thiên Huyễn đại trận. Tiên tổng không có ngã xuống, hắn thật giống căn bản không có chịu đến phản vệ. Sao có thể có chuyện đó? Lẽ nào là ta phán đoán sai lầm rồi, tu luyện như vậy nghịch thiên công pháp, thôn vệ như vậy năng lượng khổng lồ, coi như là vũ trụ bá chủ trong khoảng thời gian ngắn đều khó mà tiêu hóa, hắn một cái mới vừa đột phá tinh hà cấp gia hỏa, đối với năng lượng tiêu hóa năng lực, lẽ nào so với vũ trụ bá chủ còn mạnh hơn? Một tên dáng dấp nhã nhặn thiên kiêu thánh tử, suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết. Này hoàn toàn vượt qua hắn suy tính logic, căn bản không phù hợp vũ trụ khoa học. Từ tinh hệ thập giai, mạnh mẽ tăng lên tới ngân hà tam giai, mấy ngày ngắn ngủi bên trong liền tăng 3 cấp, hắn tu vi đẳng cấp nhất định là hư cao, căn bản không có vững vàng, đừng xem hắn hiện đang tăng lên nhanh, không chừng sau đó muốn xài mấy chục ngàn năm, thậm chí mấy trăm ngàn năm mãi căn cơ, tiêu trừ tác dụng phụ ảnh hưởng. Một tên trên người mặc hoa lệ chiến giáp thiên kiêu thánh tử, khá là khinh thường nói. Lúc này Trần Viễn mở mắt ra, thu hồi vũ trụ lĩnh vực, thật dài thở phào một cái đợt này huyết kiếm lời. Hắn tự nhiên không có bất kỳ căn cơ bất ổn hiện tượng, ngược lại, hắn lúc này căn cơ quả thực vững chắc làm người giận sôi. Khả năng liền Trần Viễn chính mình cũng không có chú ý đến. Hắn đang hấp thu lực lượng bản nguyên lúc, cùng những khác truyền thừa thánh tử đột phá tinh hà cấp, tiếp nhận lực lượng bản nguyên quán đỉnh, hầu như hoàn toàn khác nhau. Những khác truyền thừa thánh tử quán đỉnh là bị động, mà hắn là chủ động. Hắn lúc đó thân thể không bị khống chế, khắp toàn thân tỏa ra vô cùng khủng bố thôn vệ chi lực đang hấp thu trên tốc độ, muốn so với tầm thường đột phá truyền thừa thánh tử, nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần. Nếu như dựa theo bình thường bình quân trình độ đến toán, hắn hấp thu 5-10 một tiếng, đủ để có thể so với hắn thiên kiêu thánh tử hấp thu 500 giờ. Phải biết, bình thường nhất tinh hà cấp cường giả cũng mới bị chút đỉnh 1 phút, mà hắn tương đương với 500 giờ. Vậy thì đại diện cho hắn thừa nhận lực lượng bản nguyên tổng sản lượng, vượt qua phổ thông tinh hà cấp cường giả 3 vạn lần. Căn cơ tiềm lực đầy đủ vững chắc 3 vạn lần. Lại còn có người cho rằng Trần Viễn căn cơ bất ổn, tăng lên tốc độ quá nhanh. E sợ toàn bộ truyền thừa thánh địa, không có bất kỳ một vị truyền thừa thánh tử so với hắn căn cơ càng thêm vững chắc. Khá là đáng tiếc, nếu như Lam Tinh Nguyệt sớm một chút đột phá 101 điểm, không chừng còn có thể lại hấp 5-10 tiếng. Lại cho ta 5-10 tiếng, đừng nói đột phá ngân hà cấp 4, coi như ngân hà cấp 5 cũng có khả năng. Trần Viễn lắc lắc đầu. Có điều chuyện như vậy chỉ có thể dựa vào vật khí. Nếu chậm một bước, vậy thì không quá nhiều xoắn xuýt. Vẫn là dành thời gian, đi xong tầng thứ 6 thánh địa lối vào đi. Sau một ngày, Trần Viễn, Tử Lan thần nữ, Hỏa Linh Nhi, Lam Tinh Nguyệt, bốn người đồng thời cưỡi kim sĩ thần hổ thú, đến Thiên Huyễn Linh Sơn. Thiên Huyễn Linh Sơn độ cao, mặc ước 8 triệu mét khoảng trường, trái phải độ cao đại khái là đỉnh cổ mộ lở ngờ mà 1000 lần. Cả tòa sơn mạch liên miên mấy trăm ngàn km. Cái kia hùng vĩ đồ sộ cảnh tượng, cực chấn động lòng người, đặc biệt sơn mạch trung gian một khối cột tay tàn nhai, phản phất bị người một kiếm bổ ra. Cái kia khủng bố kiếm ý, đến nay cũng không tiêu tan. Một kiếm bổ ra liên miên mấy trăm ngàn km sơn mạch, vẫn là ở thánh địa trong không gian. Uy lực này, nếu như thả ở bên ngoài vũ trụ, một kiếm bổ ra một viên hành tinh, phòng trường không hề có một chút vấn đề. Thậm chí một kiếm đánh nát toàn bộ hệ mặt trời đều có khả năng. Nơi này chính là Thiên Huyễn Linh Sơn. Căn cứ ta dò thăm tin tức, muốn đi vào tầng thứ 6 thánh địa, nhất định phải thâm nhập Thiên Huyền Linh Sơn khu vực trung tâm, xông qua ý chí hẻm núi, mới có thể đi vào tầng thứ 6 thánh địa. Này Thiên Huyền Linh Sơn bên trong, nắm giữ lượng lớn ảo cảnh trận pháp, còn có tinh thần huyền thú công kích, tự tôi luyện tinh thần ý chí, hơi bất cẩn một chút, liền sẽ rơi vào vô cùng vô tận trong ảo cảnh, thậm chí sẽ làm ngươi không cách nào tự kiềm chế, vĩnh viễn mê mội ở tinh thần của chính mình thế giới, cũng lại vẫn chưa tỉnh lại. Ảo cảnh chủng loại đủ loại tiểu dáng, đều là nguyên với mình nội tâm chân thật nhất dục vọng, thường thường trong lòng ngươi mong đợi nhất một gì đó, ảo cảnh bên trong sẽ xuất hiện một gì đó. Chỉ có phân biệt ra được ảo cảnh, đánh vỡ ảo cảnh, đối mặt bất kỳ mê hoặc đều không hề bị lay động, mới có thể sống qua Thiên Huyền đại trận, tiến vào ý chí hẻm núi. Thử Lan thần nữ một mặt nghiêm nghị nói rằng: "Đúng, này Thiên Huyền Linh Sơn bên trong, có người nói còn có vô số tôn giả truyền thừa, chí tôn bảo thuật, chờ đợi hữu duyên người đào móc." Hỏa Linh Nhi đồng dạng một mặt thận trọng nói rằng: "Vậy chúng ta còn chờ cái gì, mau mau tiến vào đi. Ta chỗ này còn có một chút Minh Tâm thảo, cho mỗi người các ngươi phân 5 cây, này Minh Tâm thảo tuy rằng không thể giúp các ngươi đánh vỡ ảo cảnh, thế nhưng dùng Minh Tâm thảo sau, ở một cái nào đó đoạn thời gian, đầu óc sẽ đặc biệt linh quang, dòng suy nghĩ cũng đặc biệt rõ ràng, nên có một ít tác dụng." Trần Viễn lấy ra 15 cây Minh Tâm thảo, cho Lam Tinh Nguyệt, Hỏa Linh Nhi, Tử Lan thần nữ mỗi người phát ra 5 cây. Lần này cử động, xem một ít đang chuẩn bị muốn xông Thiên Huyền đại trận hắn Thiên Kiêu Thánh tử, khóe miệng có giật. "Ngươi cái quái gì vậy, là tiền vũ trụ tờ layer chứ? Này Minh Tâm thảo quý giá bực nào, có thể khiến người ta hiểu ra nội tâm, đặt đến hiển giả trạng thái. Nếu là dùng để tìm hiểu chí tôn bảo thuật, đủ để được lợi vô cùng. Kết quả ngươi một người phát ra 5 cây dùng để đánh vỡ hảo cảnh. Này cơ mờ nờ không phải đại tài tiểu dụng. Tầng thứ 4 thánh địa Minh Tâm thảo, không phải một người chỉ có thể hái một cây sao? Hắn tại sao có thể có nhiều như vậy? Ngươi khả năng không biết hắn là ai, nhổ cỏ cuốn ma yến tổng, há lại là chỉ là hư danh. Tiểu tử này ở tầng thứ 4 thánh địa, rút sạch toàn bộ thượng cổ vườn thuốc sở hữu Minh Tâm thảo, đến nơi, không có một ngọn cỏ, hắn là một cây đều không lưu a. Làm sao có khả năng, thượng cổ vườn thuốc nhưng là có Tử Tiêu thần lôi đại trận, trái với quy tắc, nhưng là phải bị Tử Tiêu thần lôi tiêu diệt. Khỏi nói, hắn đội lên 999 đạo Tử Tiêu thần lôi, vẫn cứ đánh giấm không có. Người này càng khủng bố như vậy. Tiên tổng đại danh, quả nhiên không cẩn thận đã truyền tới tầng thứ 5 thánh địa. Kết hợp với hắn đột phá tinh hà cấp lúc tạo thành khủng bố dị tượng, quả nhiên đi tới chỗ nào đều là tiêu điểm. Cảm tạ ngươi, Viễn. Lam Tinh Nguyệt một mặt ẩn tình đưa tình nói rằng: "Cảm ơn cái gì tạ a, đều là người mình." Trần Viễn tùy ý ăn một cây Minh Tâm thảo, sau đó nên ngang đi vào Thiên Huyền đại trận. Lam Tinh Nguyệt, Tử Lan thần nữ, Hỏa Linh Nhi ba người sau đó đuổi tới ở tiến vào Thiên Huyền đại trận trong nháy mắt. Trần Viễn quanh thân hoàn cảnh, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, phát sinh biến hóa to lớn. Hắn không tên xuất hiện ở một cái phồn hoa trong đường phố. "Tiểu tử, mau mau bài làm axit nủ cơ lợi a, ngươi khẩu trang đều không mang, vạn nhất cảm hóa sao làm?" Một cái cụ ông quay về Trần Viễn khiển trách. "Axit nủ cơ lợi, mẹ nó ngươi lập lớn, này hảo cảnh cũng quá chân thực chứ." "Cái gì hảo cảnh? Ngươi là ngủ bị hồ đồ rồi chứ?" "Trần Viễn ca ca, đúng là ngươi, ô ô ô, lạc lạc đợi ngươi đã lâu, ngươi rốt cục trở về." Chỉ thấy một cái đẹp đẽ đáng yêu nha đầu, hướng về Trần Viễn đánh tới. "Hừ, hảo cảnh chính là hảo cảnh, cũng muốn dao động bản tọa ý chí. Trần Viễn ca ca, ngươi làm sao rồi, ngươi chẳng lẽ không yêu thích lạc là sao? Ngươi đã quên đi rồi ta sao? Ô ô ô, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa." Chương 1268, ảo cảnh công kích. "Trần Viễn ca ca, ngươi ôm một cái lạc lạc có được hay không?" Cảnh tượng này vô cùng chân thực. Mặc dù Trần Viễn biết rõ chính mình hãm sâu trong ảo cảnh, như cũng không nhịn được động một tia lòng chắc ẩn. "Ca, ngươi làm sao mới trở về à? Ta chờ đợi ngươi đã lâu, người ta cũng đã tiến sĩ tốt nghiệp." Lúc này, một người mặc rõ ràng đồ phòng hộ tình nguyện viên, gỡ xuống mặt nạ ở trên mặt, lại là Vương Mộng Ngộng. "Là Yên tổng, hắn là Yên tổng. 10 năm trước trái đất thủ phủ, đệ nhất thế giới nam thần, trái đất liên minh minh chủ, hắn đã biến mất 10 năm, ta trời ạ, người đàn ông kia hắn trở về." Một tên hơn 30 tuổi ăn dưa con chúng, đột nhiên đầy mặt khiếp sợ hô. Lời này vừa nói ra, toàn trường vì thế mà khiếp sợ. Trong lúc nhất thời, toàn cầu truyền thông tập thể chấn động. Trần Viễn còn không phản ứng lại. Một chiếc lại một chiếc mới nguồn năng lượng máy bay ầm ầm giáng lâm. Là Tiêu Nhược Vũ, quốc tế hàng đầu nữ tài phiệt Tiêu Nhược Vũ, có người nói nàng tài sản đã đạt đến 10.000 tỷ, là toàn cầu hàng đầu tài phiệt một trong, hơn nữa nàng đến nay đều còn độc thân, rõ ràng đã 30 tuổi, nhưng là tướng mạo nhưng cùng 18 tuổi thiếu nữ không có gì khác nhau. Năm tháng ở trên mặt nàng hầu như căn bản không có để lại bất cứ dấu vết gì. Còn có Triệu Ngọc Kỳ tổng giám đốc cũng tới, nàng là thế giới internet bá chủ, giá trị bản thân vượt qua 20 vạn ức. Ta dựa vào, cái kia không phải Diệp chủ tịch sao? Toàn cầu khoa học kỹ thuật bá chủ, giá trị bản thân 50 vạn ức, nàng là thay đổi nhân loại giao thông phương thức người sáng lập, nhiều như vậy hàng đầu đại lão, lại tất cả đều giáng lâm. Còn có phi độn tư bản Ngụy tổng, cự tinh tập đoàn Tần tổng, 6G thông tin Ngụy tổng, xã giao bá chủ Tần tổng, toàn cầu diễn viên cao tổng, những thứ này đều là vang dội đại nhân vật nha, dĩ nhiên tất cả đều hội tụ tập ở đây. Các ngươi căn bản không biết, những này hưởng dự trong ngoài nước toàn cầu hàng đầu nữ thần, các nàng ở 10 năm trước chính là Yên tổng hồng nhan chi kỷ, trên viên hành tinh này có thể làm cho các nàng tụ tập cùng nhau, cũng chỉ có Yên tổng. Cái tiết như thần nam nhân, hắn rốt cục sáu trở về. Ở vô số ăn dưa người qua đường khiếp sợ vô cùng trong ánh mắt. Những này toàn cầu chú ý hàng đầu nữ thần, lại từng cái tất cả đều nước mắt như mưa hướng về Trần Viễn đánh tới. Trần Viễn ca ca 6, Trần Viễn bạn học 6, lão bản 6, bại hoại 6, lão công 6. Cỡ nào thân thiết xưng hô, thực sự khiến người ta hoài niệm. Theo nhân vật số lượng không ngừng tăng cường, Trần Viễn trải qua cảnh tượng phảng phất càng ngày càng chân thực. Chân thực đến khiến người ta không muốn tin tưởng những thứ này đều là giả. Cỡ nào ấm áp lại làm người cảm động hình ảnh. Mặc dù liền như vậy trầm luân xuống, thật giống cũng rất tốt đẹp. Chỉ tiếc, những thứ này đều là ảo giác. Mặc kệ ảo cảnh cảnh tượng cỡ nào chân thực, cỡ nào khiến người ta khó có thể tự kiềm chế, ta đều có thể một ánh mắt phân biệt ra được. Các nàng trên đầu liền độ thiện cảm đều không có. Còn muốn gạt ta, mặc dù là thiên huyễn đại trận, nắm giữ xâm lấn linh hồn năng lực, nhưng cũng không cách nào nhận biết được hệ thống bí mật. Trần Viễn ca ca, ngươi đang nói cái gì nha, lẽ nào ngươi đã không để ý chúng ta sao? Ngươi thật sự còn muốn rời khỏi sao? Không cần đi, van cầu ngươi không cần đi có được hay không? Ôm ta một cái lão công. Chúng nữ khóc đến nước mắt như mưa. Trần Viễn nhắm hai mắt lại. Hắn chỉ là nhẹ nhàng duỗi ra hai ngón tay, đầu ngón tay khép lại, ngang trời vạch một cái. Nhất tự liệt không chạm. Nay chỉ tay chém ra, hình ảnh ầm ầm phá nát. Có tới hơn 10 chỉ tinh thần huyễn thú bị hắn chỉ tay chém giết. Một giây sau, này hơn 10 chỉ tinh thần huyễn thú hóa thành một cỗ tinh khiết năng lượng linh hồn, lại tự động tràn vào Trần Viễn trong cơ thể, bị hắn hấp thu. Trong chớp mắt này, Trần Viễn rõ ràng cảm giác được tinh thần của chính mình ý chí được cường hóa. Nguyên lai đánh vỡ hảo cảnh, không chỉ có thể tôi luyện tinh thần của chính mình ý chí, còn có thể hấp thu huyễn thú tinh hoa. Thiên Huyễn đại trận quả nhiên danh bất hư truyền, coi như là ta đều suýt chút nữa không cẩn thận trúng chiêu, hơn nữa còn là đang uống một cây minh tâm thảo tình huống, có thể thời khắc duy trì tỉnh táo, hắn truyền thừa thánh tử muốn xông qua này Thiên Huyễn đại trận, tất nhiên vô cùng gian nan. Những này huyết thú, nếu như có thể ở thế giới tinh thần bên trong tàn phá thiên kiêu thánh tử ý chí, nói vậy cũng có thể hấp thu đối phương lực lượng linh hồn, cường hóa tự thân, ngược lại, nếu là bị thiên kiêu thánh tử đánh vỡ hảo cảnh, cũng đem chém giết, liền sẽ hóa thành thiên kiêu thánh tử tăng cường linh hồn chất dinh dưỡng. Nếu không, lại tới một lần nữa. Trần Viễn cảm giác tinh thần niệm lực của chính mình tu vi đã đạt đến đột phá tinh hà cấp biên giới, phòng trường trở lại cái một hai lần liền có thể đột phá. Trọng điểm là loại này tinh thần ảo cảnh phương thức công kích hắn cảm thấy rất hứng thú. Nguyên lai tinh thần niệm lực vận dụng còn có thể chọn dùng như vậy xảo diệu phương thức. Tinh thần niệm lực của hắn vô cùng mạnh mẽ, nhưng cũng căn bản sẽ không sử dụng. Nếu là học được này ảo cảnh phương pháp, lúc đối địch chỉ cần đem kẻ địch kéo vào ảo cảnh, lại phối hợp vũ trụ lĩnh vực tăng cường, có thể ở đối thủ hoàn toàn không có phản ứng thời điểm, trong nháy mắt đem chém giết. Thiên Huyễn đại trận đến cùng là chọn dùng nguyên lý gì, có thể khiến người ta vô thanh vô tức rơi vào ảo cảnh? Trần Viễn vừa mới đi ra Thiên Huyễn đại trận, quay đầu lại đi vào. Xem, thiên kia đang làm gì thế? Hắn không phải đã xông qua Thiên Huyễn đại trận sao? Tại sao lại quay đầu đi vào? Kẻ ngu si, hắn không biết lặp lại tiến vào ảo cảnh, đối với linh hồn của chính mình thương tổn là vô cùng lớn lao sao? Thật vất vả tránh thoát ảo cảnh giằng buộc, còn chưa kịp khôi phục, liền lại một đầu đâm vào Thiên Huyễn đại trận bên trong, cái này căn bản không có bất kỳ chỗ tốt nào, ngược lại sẽ để cho mình tinh thần nằm ở phân liệt trạng thái, hơi bất cẩn một chút, liền sẽ không nhận rõ hiện thực cùng hư huyễn, linh hồn đều sẽ hỏng mất. Là Viễn huynh, Viễn huynh cũng rốt cục đi tới tầng thứ 5 thánh địa sao? Tuy rằng không biết hắn tại sao lại như vậy, nhưng Viễn huynh động tác này tất có thâm ý. Thương Khâu thần tử một mặt đăm chiêu nói rằng: "Thương Khâu huynh, ngươi biết người kia sao?" "Không sai, hắn chính là Yên tổng, là ta số ít xuất phát từ nội tâm kính phục thiên kiêu một trong." Trần Viễn lại lần nữa tiến vào Thiên Huyễn đại trận, tiện tay ăn đi một cây minh tâm thảo. Căn bản không cần lo lắng gặp có bệnh tâm thần phân liệt. Hiện thực cùng hư huyễn, hắn phân rõ rõ ràng ràng. Nhưng mà Trần Viễn động tác này lại làm cho Thiên Huyễn đại trận bên trong huyễn thú gặp tai vạn. Những này huyễn thú sinh trưởng với Thiên Huyễn đại trận bên trong, bản thân không có thực thể, tất cả đều là do tinh thần năng lực tạo thành đặc thù cơ thể sống, lấy linh hồn làm thức ăn. Chúng nó bao trùm ở Thiên Huyễn Linh Sơn xung quanh, bị kết giới khóa chặt ở nhất định bên trong khu vực. Muốn xông vào Thiên Huyễn Linh Sơn, nhất định phải xông qua Thiên Huyễn đại trận. Huyễn thú đến cùng có bao nhiêu con, không có ai biết. Ngược lại tiến vào Thiên Huyễn đại trận có điều trong chốc lát, liền rơi trong ảo cảnh. Có một chút có thể khẳng định chính là, công kích ngươi huyễn thú càng nhiều, ngươi tao ngộ ảo cảnh liền càng mạnh. Vì lẽ đó có mấy người rất may mắn, nếu như chỉ gặp phải một con huyễn thú công kích, ảo cảnh chân thực trình độ liền tương đối kém, phi thường dễ dàng tránh thoát. Nếu như có mười mấy con huyễn thú đối với ngươi triển khai công kích, vậy ngươi trải qua ảo cảnh, khả năng chính là địa ngục cấp độ khó. Này đều thuần túy là vật khí. Trần Viễn chính mình căn bản không biết, hắn mới vừa trải qua địa ngục cấp ảo cảnh độ khó. Cảm giác cũng rất đơn giản. Lại lần nữa tiến vào Thiên Huyễn đại trận, ảo cảnh chất lượng dĩ nhiên biến chênh lệch, Trần Viễn tùy tùy tiện tiện liền phá 7, 8 cái ảo cảnh. Lại chém giết mười mấy con huyễn thú. Những khác truyền thừa thánh tử phá tan ảo cảnh sau, hẳn là lập tức dành thời gian trực tiếp xuyên qua Thiên Huyễn đại trận, nhưng Trần Viễn căn bản không đi đường thẳng, hắn nên ngang mà đi, liền muốn nhìn một chút có thể gặp phải bao nhiêu cái ảo cảnh. Hắn hướng ngang thâm nhập, dần dần, công kích hắn huyễn thú tựa hồ biến hơn nhiều. Một lần có thể có mười mấy con đến dần dần 20 mấy con, 30 mấy chỉ. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toàn khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Chương 1269, trong gương kính. Oanh một tiếng, Trần Viễn chỉ cảm thấy biển ý thức lan lộn. Chỉnh cái linh hồn đều phảng phất được thăng hoa. Vô cùng vô tận tinh thần niệm lực hội tụ, dĩ nhiên ngưng tụ ra một viên vô sắc tinh thể. Tinh thể này đại khái chỉ có to bằng đậu tương, nhưng bên trong ẩn chứa lực lượng linh hồn, nhưng kiên cố dị thường. Trần Viễn trước đây tinh thần niệm lực tuy rằng khổng lồ, nhưng uy năng không đủ, như năm bẻ bảy mảng đây giống như là 10 cân cây bông cùng 10 cân thiết khác nhau. Mặc dù trọng lượng là như thế, nhưng chất lượng nhưng là khác nhau một trời một vực. Lúc này Trần Viễn, hắn bản thân quản lý tinh thần niệm lực, như một cái lơi lê, có thể ung dung xâm lấn hắn cường giả tinh thần biển ý thức. Mặc dù không có đã học bất kỳ khống hồn bí thuật, hắn như cũ có thể mạnh mẽ tìm kiếm người khác ký ức, xâm lấn linh hồn đang không ngừng đánh vỡ hào cảnh bên trong, hắn tựa hồ một cách tự nhiên liền thu được siêu hồn cùng chọn đọc ký ức năng lực. Một người linh hồn cường độ đạt tới trình độ nhất định, này đều là phi thường dễ dàng nắm giữ kỹ năng. Làm Trần Viễn chém giết huyễn thú vượt qua 100 con thời điểm, hắn tựa hồ lúc gần lúc hiện lĩnh ngộ hào cảnh chế tạo nguyên lý. Nguyên lai hào cảnh chế tạo chỉ là dụ phát chúng chiêu người sâu trong nội tâm ký ức, do đó bệnh đi ra một giấc mộng mà thôi. Nói tóm lại, thực không có phức tạp như thế. Cùng thôi miên gần như. Thế nhưng so với thuật thôi miên cao minh hơn vô số lần. Chỉ cần linh hồn của ngươi cường độ đầy đủ cao, hoàn toàn có thể ở đối phương tỉnh táo tình huống, mạnh mẽ đem kéo vào ảo cảnh. Hơn nữa ngươi còn có thể ở ảo cảnh bên trong nhìn thấy đối phương ký ức, đây là một loại lệch hướng dẫn hình tấn công bằng tinh thần. Có thể để chúng chiêu người không cảm thụ bất kỳ thống khổ tình huống, vô thanh vô tức đem giết chết. Rất nhanh, Trần Viễn một đường quét ngang, chém giết huyễn thú vượt qua 1.000 con đang lúc này. Trong đầu của hắn đột nhiên vang lên một thanh âm. Chúc mừng ngươi, người trẻ tuổi, có thể chém giết 1.000 con huyễn thú, đủ để chứng minh ngươi tinh thần ý chí mạnh mẽ, có thể kế thừa bản tôn chi y bát. Ta chính là huyễn thần tôn giả, đỉnh cao nhất thời kỳ, từng đạt đến vô địch tôn giả cảnh giới, dưới trướng từng bị ta dùng ảo thuật khống chế tinh thần vũ trụ tôn giả, nhiều đến 3000 tôn. Ta năm đó cũng là duy nhất một cái lấy vô địch tôn giả cảnh giới, khiêu chiến vũ trụ thần hoàng mà bất tử tôn giả, từng đem vũ trụ thần hoàng vây ở ảo cảnh một ngày. Ngươi nếu có thể kế thừa bản tôn ý bát, này vũ trụ mênh mông, đem mặc ngươi tung hành, đi thôi, người trẻ tuổi, ngươi được bản tôn người nhận rồi. Đạo này dứt tiếng, chỉ thấy trước mắt sơn mạch bên trong, một đạo cánh cửa không gian hộ ầm ầm mở ra. Thiên địa vì đó rung động, mặt đất nở sen vàng, hào quang vạn đạo. Một vị tiên phong đạo cốt ông lão bóng mở, từ môn hộ bên trong đi ra. Hừ, vô địch tôn giả truyền thừa. Cái châu bò này thật đúng là thổi lên trời. Từ ta chém giết địa 268 chỉ huyễn thú bắt đầu, ta liền biết phía sau chém giết sở hữu huyễn thú, đều có điều chỉ là một hồi ảo cảnh mà thôi. Ngươi cũng có điều chỉ là ảo cảnh một phần. Không thể, mấy trăm con huyễn thú bệnh đi ra ảo cảnh, là cỡ nào chân thực, chính là vũ trụ bá chủ đến rồi, cũng đừng hòng phân chia ảo cảnh cùng chân thực khác nhau. Ngươi đến cùng cái gì làm sao phát hiện? Cái kia tiên phong đạo cổ ông lão cao mày hỏi điều này làm cho Trần Viễn làm sao trả lời. Chẳng lẽ nói ta cờ mờ nờ chém giết hàng ngàn con huyễn thú, kết quả vừa nhìn hệ thống trang báo, cái gì thuộc tính đều không tăng lên. Tuy rằng tự mình cảm giác tinh thần niệm lực tăng lên, nhưng là hệ thống chi tiết cặn kẽ thuộc tính, là sáng loáng viết ở nơi đó. Lấy cái này tham chiếu vật làm tiêu chuẩn, ngươi bệnh ảo cảnh bất luận cỡ nào chân thực, cảm giác đều là ở lừa gạt học sinh tiểu học. Kết thúc. Trần Viễn túm chỉ thành đao, ngang trời vạch một cái. Một cái vết nứt không gian sinh ra, trong nháy mắt hóa thành 327 đạo không gian chi nhận, lấy tinh chuẩn vô cùng góc độ, ầm ầm chạm diện ảo cảnh, đồng thời cũng chém giết 327 chỉ huyễn thú. Căn bản không có một đầu có cơ hội đào tẩu. Một giây sau, lượng lớn lực lượng linh hồn tràn vào trong cơ thể hắn, không chỉ có khổng lồ, hơn nữa tinh khiết vô cùng. Keng. Chúc mừng ký chủ tinh thần niệm lực đột phá ngân hà cấp 2. Keng. Chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ sơ cấp thiên huyễn cảnh giới. Trần Viễn tiếp tục quét ngang thâm nhập. Cơ bản lấy mỗi 5 phút đồng hồ, loại bỏ một cái ảo cảnh tốc độ. Rất nhanh sẽ loại bỏ thứ 27 cái ảo cảnh. Lúc này hắn chém giết huyễn thú đã vượt qua 5.000 con. Keng. Chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ tầng thứ 2 cảnh bên trong cảnh. Cảnh trung cảnh, tên như ý nghĩa, chính là chỉ ảo cảnh bên trong ảo cảnh, bình thường chia làm 2 tầng, có thể ở tầng thứ nhất ảo cảnh cơ sở trên, bệnh ra tầng thứ 2 ảo cảnh. Khi ngươi đánh vỡ ảo cảnh, coi chính mình trở về thế giới chân thật, thực ngươi vẫn như cũ trong ảo cảnh. Trong gương kính uy năng sẽ làm ngươi căn bản không nhận rõ đến cùng ngươi đến cùng là nằm ở thế giới chân thật, vẫn là hư huyễn bên trong. Thế nhưng Trần Viễn trên bản chất là ở dối trá. Bởi vì khu khác phân ảo cảnh cùng thế giới chân thật, có một cái rất rõ ràng tham chiếu vật. Vì lẽ đó trong gương kính đối với hắn căn bản vô dụng. Thời gian loáng một cái, liền đi qua 5 tiếng. Trần Viễn đã loại bỏ đến thứ 72 cái ảo cảnh. Một giây sau, hơn ngàn con huyễn thú tinh khiết lực lượng linh hồn tập thể tràn vào Trần Viễn trong cơ thể. Trong biển ý thức của hắn linh hồn tinh thể đã từ to bằng đầu tường, trưởng thành đến bóng bàn to nhỏ. Lực lượng linh hồn sợ là tăng vọt mấy không chỉ 10 lần. Keng. Chúc mừng ký chủ tinh thần niệm lực đột phá ngân hà tam giai. Keng. Chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ 3 tầng kính trung cảnh. 3 tầng kính trung cảnh chính là chỉ ảo cảnh bên trong ảo cảnh bên trong ảo cảnh. Có tới 3 tầng. Một tầng so với một tầng chân thực. 3 tầng trong chất, mặc kệ ngươi cỡ nào cẩn thận một chút, như thường gặp luân hãm ở bên trong, không cách nào tự kiểm chế. Một ngày, thoáng một cái đã qua. Trần Viễn phảng phất đang đánh trò chơi như thế điên cuồng qua cửa. Khi hắn loại bỏ đệ 236 cái ảo cảnh. Keng. Chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ 4 tầng kính trung cảnh. Làm loại bỏ thứ 900 cái ảo cảnh 6. Keng. Chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ tầng thứ 5 cảnh bên trong cảnh. Sau 10 ngày, Trần Viễn loại bỏ thứ 8000 cái ảo cảnh. Keng. Chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ tầng thứ 9 cảnh bên trong cảnh. Keng. Chúc mừng ký chủ tinh thần niệm lực đột phá ngân hà cấp 5. Keng. Ký chủ bởi vì trong thời gian ngắn hấp thu lượng lớn lực lượng linh hồn, dẫn đến bản nguyên linh hồn bất ổn, có bị hắn mảnh vụn linh hồn ảnh hưởng nguy hiểm, có thể sẽ đánh mất tự mình, kiến nghị ký chủ sử dụng 20 vạn cường hóa điểm, tinh chế bản nguyên linh hồn. Vậy thì tinh chế đi. Keng. Khấu trừ ký chủ 200.000 cường hóa điểm, ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 300.000. Trong lúc nhất thời, Trần Viễn trong óc đã trưởng thành đến Apple to nhỏ linh hồn tinh thể. Tựa hồ được một luồng đặc thù năng lượng gột rửa ở nguồn năng lượng này gột rửa áp xúc dưới, vốn là Apple to nhỏ tinh thể, lại bị mạnh mẽ áp xúc đến to bằng trứng ngỗng. Trần Viễn tăng lên quá nhanh sản sinh di chứng về sau, cũng bị trong khoảnh khắc xóa đi. Một luồng vô cùng thông cảm giác xông lên đầu. Nguyên bản trải qua quá nhiều ảo cảnh, mà sản sinh tinh thần phân liệt, hầu như trong nháy mắt chữa trị. Một luồng tư tưởng trên bao quần áo rỡ xuống. Từ giữa mà ở ngoài cảm giác được dễ dàng cùng vui vẻ. Chớp mắt một cái, lại quá 30 ngày. Trần Viễn đã đi tới đệ 9.999 cái ảo cảnh. Nơi này là Thiên Huyễn Đại Trận hạt nhân mắt trận, nơi này chỉ có một con huyễn thú trấn thủ. Mà cái con này huyễn thú chính là hàng thật đúng giá bá chủ cấp huyễn thú. Liền chân chính vũ trụ bá chủ tiến vào bên trong, đều khó mà tránh thoát. Chưa từng có truyền thừa thánh tử đi tới quá nơi này. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Chương 1270, lãng quên ký ức. Đầu, đau quá. Trần Viễn mơ mơ màng màng từ nam sinh ký túc xá tỉnh lại. Dơ loạn không thể tả phòng ngủ. Tất thối ném đâu đâu cũng có. Trên đất còn nằm mười mấy bình dụng sông thiên ngai. Lão tứ, ngươi tỉnh rồi, ngươi sự tình chúng ta đều nghe nói, vì một cái Lâm thư đồng, tại sao phải như thế nghĩ không ra à? Cái kia tiện nữ nhân căn bản không đáng như ngươi vậy đối với nàng. Tao cần luôn vô vô Trần Viễn bay. Chính là, bị bị liền bị bị, cái kế tiếp càng ngoan, ngươi vốn là có một cánh rừng, tại sao phải cho một thân cây làm chó? Chờ một chút, này hảo cảnh cũng quá chân thực chứ. Các ngươi này vài con huyễn thú diễn vẫn đúng là xem, nhưng là các ngươi cho rằng như vậy liền có thể lừa gạt bản tòa sao? Nhất tự liệt không chạm. Trần Viễn túm chỉ thành đao, ngang trời vạch một cái. Sau đó sáu, toàn bộ phòng ngủ bầu không khí đều trở nên quỷ dị lên. Cái gì ngọn ý? Nhất tự liệt không chạm. Ta còn bạo cúc ngàn năm giết đây. Xảy ra chuyện gì? Trong cơ thể ta năng lượng vũ trụ làm sao toàn đều biến mất không còn tăm hơi? Trần Viễn bối rối. Hệ thống, ta muốn kiểm tra thuộc tính trang báo. Hệ thống, mẹ nó ngươi đập lớn, hệ thống ngươi mau mau xuất hiện. Lão Trần, ngươi có phải là chuyện online xem có thêm? Vẫn là Lâm Thư Đồng đưa cho ngươi đả kích quá lớn, cũng đã không nhận rõ hiện thực cùng hư huyễn. Không thể, tuyệt đối không thể. Trần Viễn đột nhiên chạy ra nam sinh phòng ngủ. Bên ngoài ánh mặt trời rất chói mắt. Trần Viễn đầu một trận ảm đạm. Tựa hồ có rất nhiều chuyện không nhớ ra được. Hắn thật giống trải qua một cái rất dài mộng ở trong mơ, hắn có một cái rất trâu bò hệ thống. Cái hệ thống này cho hắn vô số tiền, sau đó hắn cầm số tiền này rót vô số gái, mỗi người đều là cực phẩm mỹ nữ. Cuối cùng còn giống như lao ra vũ trụ. Nhưng là hiện tại, cái này mộng tựa hồ tỉnh rồi. Lẽ nào những này đều chỉ là trong đầu của ta y sao? Ta như cũ vẫn là cái kia bình thường, phổ thông, lại không tiền gì điều thi. Hôm qua các loại, thật sự năm chỉ là hoàng lương nhất ngộng. Trần Viễn có chút không chịu nhận, nội tâm cực tan vỡ. Hắn kiểm tra một hồi trong điện thoại di động ngạch trống, quả nhiên chỉ có 230 đồng tiền. Tháng này còn có 28 ngày, mà hắn chỉ còn dư lại 230 đồng tiền, khả năng liền ăn mì, gặm bánh màn thầu đều không nhất định đủ. Ký ức càng ngày càng mơ hồ. Trong ngộng đã xảy ra sự tình, thật giống chính đang nhanh chóng bị lãng quên. Ai? Vẫn là tiếp tục kiêm chức giao đồ ăn đi, có thể, cái kia xác thực chỉ là một giấc mơ, như thế thái quá sự tình. Làm sao có khả năng xảy ra ở trên người ta? Giữa trưa ngày thứ hai, Trần Viễn học xong, liền đi đến trường học mỗi ngày chuyển phát nhanh trạm điểm, bắt đầu hỗ trợ đưa chuyển phát nhanh. Có lúc cũng sẽ hỗ trợ lấy kiện. Trong trường học mỗi ngày đến lấy kiện cô gái có rất nhiều, thường xuyên qua lại ngược lại cũng lăn lộn cái quen mặt. Thời gian loáng một cái, liền đến nghỉ hè tốt nghiệp quý đại 4 học sinh, cơ bản hàng năm vào lúc này đều muốn đóng gói thanh lý rất nhiều vật phẩm, ký về nhà. Bởi vậy hàng năm vào lúc này, các chuyển phát nhanh trạm điểm đều phi thường bận rộn. Thế nhưng thu chuyển phát nhanh viễn so với đưa chuyển phát nhanh muốn kiếm tiền. Loại này mùa thịnh vượng, thành tựu trường học chuyển phát nhanh trạm điểm, liền một tháng này đại khái có thể kiếm lời mười mấy vạn đồng, hầu như có thể bù đắp được cả năm doanh thu. Trần Viễn chạy đi một người nữ sinh phòng ngủ thu chuyển phát nhanh, cùng một cái dáng dấp thanh tú, thế nhưng cũng không đẹp đẽ đại 4 nữ sinh, lẫn nhau bỏ thêm vài chat, thường xuyên qua lại tán gẫu lên. Nữ sinh đối với hắn rất có hảo cảm. Một tháng sau, hai người lần thứ nhất hẹn hò, ăn bữa cơm, nhìn một hồi điện ảnh. Cô bé này cùng Lâm Thư Đồng hoàn toàn khác nhau. Trần Viễn mời nàng ăn cơm, nàng xin mời Trần Viễn nhìn điện ảnh, cũng coi như trả lễ lại. Lẫn nhau đều có trả giá. Chậm rãi, bọn họ nói đến yêu đương, tuy rằng không có oanh oanh liệt liệt, nhưng lẫn nhau đều sẽ chuẩn bị một ít sóng nhỏ mạng. Một năm sau, Trần Viễn mới vừa tham gia công tác, nhưng nữ hài hết sức ưu tú, đã nguyệt vào hơn vạn. Mà Trần Viễn nhưng chỉ lấy 3.800 tiền lương. Hai người sự chênh lệch, cho Trần Viễn dẫn theo một chút đả kích. Lại quá 2 năm, Trần Viễn tiền lương cao lên tới 5.000, nhưng nữ hài đã nguyệt vào 5 vạn. Cuối cùng, bởi vì thu vào chênh lệch mang đến mâu thuẫn, bọn họ kết thúc 3 năm tình yêu. Một ngày này, Trần Viễn rất thương tâm, hắn quyết định đem sở hữu tinh lực đều đặt ở sự nghiệp trên. Trải qua 3 năm dốc sức làm, dựa vào kiên cường nghị lực, sự nghiệp của hắn rốt cục nên đón một điểm khởi sắc ở 28 tuổi, lần thứ nhất làm được nguyệt vào 10 vạn. Cũng chính là vào lúc này, hắn mới bắt đầu tiệm lộ phong mang, dần dần vượt qua một phần bạn cùng lứa tuổi. Một lần ngẫu nhiên gặp gỡ, Trần Viễn gặp phải đại học thời kỳ khổ sở theo đuổi, nhưng cũng yêu mà không được nữ thần Lâm Thư Đồng. Nàng tựa hồ so với năm đó càng xinh đẹp hơn, càng thêm mê người, ít đi mấy phần mê nô, nhiều hơn mấy phần quyến rũ. Nhưng Trần Viễn đã không phải năm đó liếm cậu. Vì lẽ đó hắn cũng không có biểu hiện ra quá nhiệt tình cử động. Hai người vẹn vẹn chỉ là ở một cái quán cà phê uống một ly cà phê, hàn huyên một hồi đã từng qua lại. Trần Viễn, chúng ta còn có thể trở lại quá khứ sao? Ta nghĩ cùng với ngươi. Đối mặt Lâm Thư Đồng đột nhiên đến biểu lộ, Trần Viễn lựa chọn giữ im lặng. Hắn cuối cùng vẫn là từ chối. Lâm Thư Đồng không hề từ bỏ. Nàng bắt đầu mỗi một quãng thời gian, liền sẽ đối với Trần Viễn tiến hành một lần biểu lộ. Loáng một cái, 3 năm qua đi. Trần Viễn đã 31 tuổi, sự nghiệp phát triển càng ngày càng thành công, đã làm được 5 vào 5 triệu. Hắn gặp phải một cái mỹ lệ phi thường cảm động nữ tử, tên là Triệu Nhược Vũ. Một năm sau, Trần Viễn kết hôn. Lâm Thư Đồng từ đó cũng không còn đến dây dưa hắn. Năm thứ 2, Trần Viễn 33 tuổi, mọc ra một đôi long phượng thai. Làm phụ thân, hắn rốt cuộc biết làm cha làm mẹ gian khổ. Cũng may sự nghiệp của hắn phát triển càng ngày càng thành công, trong nhà đã có thể mua được đại biệt thự, cũng có thể mời được bà mẫu. Cuộc sống của hắn rất hạnh phúc. Nhi nữ song toàn, thê tử mỹ lệ hiền lành, sự nghiệp phi thường thành công đã được cho nhân sinh được lời. Nhưng Trần Viễn thường xuyên sẽ cảm thấy nội tâm có chút chỗ trống, tựa hồ lãng quên cái gì chuyện rất trọng yếu. 50 tuổi, Trần Viễn đã là ngàn tỷ phú ông. Thực hiện của cải tự do. Nhi tử thi đậu Thanh Hoa, con gái thi đậu Bắc Đại. Hắn sớm về hưu, mang theo cả nhà đi vòng quanh thế giới. 60 tuổi, nhi tử con gái cũng kết hôn đồng thời sinh tiểu bà bảo. 70 tuổi, Trần Viễn con cháu cả sành đường, nhi nữ sự nghiệp phát triển so với hắn còn thành công, mấy cái tôn tử tôn nữ cũng đều thông minh lanh lợi, ngoan ngoãn hiểu chuyện. 82 tuổi, Trần Viễn nằm ở bệnh viện tư nhân VIP trên giường bệnh. Trên hành lang vây quanh một đám người. Hồi tưởng lại chính mình này một đời, mặc dù có chút hứa tiếc nuối, nhưng đã tốt hơn người khác nhiều, đời này của hắn là thành công, cũng là hạnh phúc. Muốn chết phải không? Thật giống tử vong cũng không có gì đáng sợ, ta này một đời, đáng giá. Nhìn cạnh đầu giường ôm đầu khóc giống bạn già, Trần Viễn ý thức từ từ mơ hồ. Triệu Nhược Vũ, bạn già, tên của ngươi là gọi Triệu Nhược Vũ sao? Đúng, lão già, ta là Triệu Nhược Vũ, cùng ngươi đồng thời trải qua 50 năm mưa gió Triệu Nhược Vũ. Nhưng là tại sao? Ta luôn cảm thấy có người gọi Triệu Ngọc Kỳ, còn có người gọi Tiêu Nhược Vũ. Là trí nhớ của ta xuất hiện hỗn loạn sao? Ngươi nhớ lầm, lão già. Bản tọa, thật sự ký sai lầm rồi sao? Bạn đang thất tỉnh. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon. Chương 1271, Thiên Huyễn Linh Châu. Đúng, ngươi nhớ lầm. Ngủ đi, ngủ, ngươi liền giải thoát rồi. Triệu Nhược Vũ ôn hòa quay về Trần Viễn nói rằng, 50 năm mưa gió, nàng thật sự đem thê tử bản phận làm vô cùng nhuần nhuyễn. Cũng chính bởi vì có như vậy hiền nội trợ, Trần Viễn sự nghiệp phát triển mới có thể như mặt trời ban trưa. Có thể, ta thật sự nhớ lầm đi, già rồi, không còn dùng được, liền ký ức cũng bắt đầu mơ hồ không rõ. Ta khi còn trẻ, còn thường xuyên ảo tưởng mình có thể bay về phía vũ trụ tinh không, chân đạp nhật nguyệt tinh thần, vẫy tay một cái rời non lớp biển, trấn áp ngân hà, đây là cỡ nào vui sướng. Có thể, cái kia thật sự chỉ là một giấc mơ đi. Trần Viễn dần dần nhắm hai mắt lại. Nàng ý thức càng ngày càng mơ hồ, ý chí từ từ bắt đầu tan vỡ, tựa hồ đã triệt để từ bỏ dãy rủa. Tử vong, có thể chính là loại này cảm giác. Keng. Đo lường đến ký chủ linh hồn ý chí sắp tan vỡ, xin mời ký chủ tiêu hao 100.000 cường hóa điểm, cường hóa ý chí. Một đạo thanh âm quen thuộc lại xa lạ, lúc ẩn lúc hiện ở Trần Viễn trong đầu vang lên. Nguyên bản từ bỏ dãy rủa Trần Viễn, đột nhiên mở mắt ra. Bạn già, ngươi làm sao rồi? Ngươi gạt ta? Trần Viễn suy yếu quát. Ta lừa ngươi cái gì? Lẽ nào ngươi sinh hoạt không hạnh phúc sao? Tất cả những thứ này đều là giả. Cái này có trọng yếu như vậy sao? Nhìn ngươi con trai ruột, nữ nhi ruột thịt, còn có ngươi tôn tử tôn nữ, tất cả những thứ này cỡ nào hài hòa mỹ mãn, lẽ nào ngươi muốn tự tay giết chết bọn họ sao? Không muốn dây rủa nữa, sinh lão bệnh tử là sinh mệnh quy luật tự nhiên, ngươi hạ tất như vậy ngoan cố. Hệ thống, cường hóa đi. Ken. Khấu trừ ký chủ 100.000 cường hóa điểm, ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 200.000. Ken. Ý chí cường hóa bên trong 6. Một giây sau, Trần Viễn mạnh mẽ từ trên giường bệnh bò lên, nguyên bản không cách nào nhúc nhích thân thể, chính đang từng điểm khôi phục hành động lực. Hắn mặt mũi nhăn nheo ra rẻ, dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu phản lao hoàn đồng. Giả, tất cả đều là giả. Một luồng mát mẻ năng lượng rót vào bản nguyên linh hồn, Trần Viễn sở hữu lãng quên ký ức, thời khắc này tất cả đều khôi phục. Linh hồn của hắn ý chí trở nên vô cùng kiên định. Hừ, chính là ngươi phát hiện thì đã có sao? Tiến vào tiên huyễn mộng cảnh, ngươi cho rằng ngươi còn có thể chạy thoát được sao? Nguyên bản hiền lành ôn nhu Triệu Nhược Vũ, trong nháy mắt trở nên vô cùng dữ tợn khủng bố. Nàng vung tay lên, bệnh viện trong nháy mắt giải thể. Toàn bộ thành thị tất cả mọi người đều biến thành mặt xanh nhanh vàng quái vật. Bao quát Trần Viễn con cháu, hầu như điên cuồng vùng vẫy lợi trảo, hướng về Trần Viễn đánh tới. Nhất tự liệt không chạm. Trần Viễn ngang trời vạch một cái, tất cả quái vật trong nháy mắt bị chém giết, bao quát Triệu Nhược Vũ. Nhưng là một giây sau, toàn bộ thành thị, bao quát toàn bộ thế giới cũng bắt đầu phát sinh biến hóa long trời lở đất. Một đầu lại một đầu lên đến mấy ngàn mét khủng bố quái thú, từ trên trời giáng xuống, hung mãnh tàn bạo hướng về Trần Viễn công kích mà tới. Vô dụng, thiên huyễn cảnh giới không bao giờ kết thúc, ngươi liền đàng hoàng lưu lại, trở thành này ảo cảnh thế giới một phần đi. Không có ai có thể từ thiên huyễn cảnh giới bên trong đi ra ngoài, chính là vũ trụ bá chủ cũng không được. Hệ thống, sở hữu cường hóa điểm, toàn bộ cường hóa linh hồn ý chí. Ken. Khấu trừ ký chủ 200.000 cường hóa điểm, ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, không. Ken. Ý chí cường hóa bên trong 6. Ý chí như cương, một kiếm mở thiên môn. Phá. Trần Viễn một kiếm chém ra. Toàn bộ ảo cảnh thế giới ầm ầm đổ nát ở Trần Viễn khôi phục tỉnh táo trong nháy mắt, hắn hầu như không chút do dự sử dụng vũ trụ lĩnh vực, đồng thời lấy ra hỏa thần ấn, đem một con to lớn huyễn thú hung hăng chém giết. Huyễn thú chế tạo ảo cảnh một khi bị đánh vỡ, chính là vũ trụ bá chủ cấp bậc huyễn thú, như thế không đỡ nổi một đòn. Phổ thông huyễn thú đại khái cũng là một con chó lớn như vậy, nhưng là Trần Viễn chém giết cái con này bá chủ cấp huyễn thú, có tới 10 con voi lớn như vậy, liền ngay cả lực lượng linh hồn chất lượng cũng phải so với phổ thông huyễn thú tinh khiết gấp trăm lần không thôi. Nương theo khổng lồ lực lượng linh hồn hấp thu, Trần Viễn thoải mái đều sắp muốn gọi ra. Keng. Chúc mừng ký chủ tinh thần niệm lực đột phá ngân hà cấp 6. Keng. Chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ tầng thứ 10 thiên huyễn mộng cảnh, này ảo cảnh khống chế phương pháp, cao nhất có thể ở ảo cảnh bên trong trồng chất 1000 tầng ảo cảnh. Keng. Chúc mừng ký chủ tinh thần niệm lực đột phá ngân hà cấp 7. Keng. Chúc mừng ký chủ tinh thần niệm lực đột phá ngân hà cấp 8. Keng. Chúc mừng ký chủ tinh thần niệm lực đột phá tinh hà cửu giai. Trần Viễn đầy đủ hấp thu 3 ngày 3 đêm, mới rốt cục đem bá chủ cấp lực lượng linh hồn hấp thu sạch sẽ. Ha ha ha ha ha, 800 triệu năm, rốt cục có người qua cửa thiên huyễn cảnh giới sao? Nếu như sớm biết các ngươi những này tiền kiêu thánh tử rác rưởi thành như vậy, bổn hoàng đều chẳng muốn lưu lại truyền thừa y bát. Ngươi trẻ tuổi, ngươi nếu cùng ta có duyên, này thiên huyễn linh châu chính là ngươi, này linh châu chính là thiên huyễn đại trận chi mắt trận, cũng là một cái cấp 7 văn minh đỉnh cấp thần khí, cụ thể làm sao sử dụng, chính ngươi chậm rãi tìm tòi. Thiên huyễn linh châu bị lấy đi sau, Nay tầng thứ 5 Thánh Địa Thiên Huyễn đại trận liền sẽ tự động biến mất, từ đây không còn tồn tại nữa. Linh Châu bên trong tự có vô thượng linh hồn khống chế phương pháp, ngươi có thể đi tới một bước nào, chỉ bằng chính ngươi tạo hóa. Trần Viễn một mặt tròn váng, chỉ thấy trước mắt xuất hiện một cái phù văn tế đàn, này tế đàn bên trên có một viên linh châu, có chừng bóng đá to nhỏ, mặt trên khắc họa khó có thể lý giải được hoa văn. Trần Viễn kiểm tra một chút hệ thống trang báo, xác định không phải ảo cảnh, mới đi tới tế đàn, vươn tay trái ra, đặt ở Thiên Huyễn Linh Châu bên trên. Một giây sau, này Thiên Huyễn Linh Châu tự động trói chặt Trần Viễn linh hồn dấu ấn, trực tiếp trốn vào hắn biển ý thức, đem linh hồn của hắn bản nguyên vững vàng bảo vệ lại đến. Mà lúc này, Trần Viễn hầu như nhạy cảm phát hiện, có Thiên Huyễn Linh Châu trấn thủ biển ý thức, Trần Viễn lực lượng linh hồn lại bắt đầu tự động tăng lên. Không cần tu luyện, tựa hồ cũng có thể bị động tăng trưởng lực lượng linh hồn. Nay cùng treo máy ủy thác quản lý không có gì khác nhau. Trong này còn có một phần công pháp, tên là Thiên Huyễn Thần Quyết. Tổng cộng có 3 tầng. Tầng thứ nhất viên mãn, đại khái chính là đệ nhất ngàn tầng cảnh bên trong cảnh trình độ, cũng chính là Trần Viễn qua cửa được tán thành trình độ. Tầng thứ 2 còn cần Trần Viễn cẩn thận nghiên cứu. Liên mà ở hắn lấy đi Thiên Huyễn Linh Chu trong nháy mắt, toàn bộ Thiên Huyễn đại trận sương ngủ trong nháy mắt tiêu tan. Một ít mê muội ở ảo cảnh bên trong không cách nào tự kiểm chế truyền thừa thánh tử, cũng đừng tên tỉnh lại. Xảy ra chuyện gì? Thiên Huyễn đại trận thật giống biến mất rồi. Thật sự biến mất rồi, mẹ nó, khủng bố như vậy Thiên Huyễn đại trận lại không còn. Không còn đại trận cản trở, tiến vào sơn mạch khu vực trung tâm liền đơn giản hơn nhiều, ta nói không chắc cũng có cơ hội xông vào tầng thứ 6 thánh địa. Một đám tiên tiêu thánh tử nghị luận sôi nổi. Nguyên bản thực lực không đủ, còn phía bên ngoài bồi hồi truyền thừa thánh tử, giờ khắc này tất cả đều tràn vào. Lam Tinh Nguyệt, Tử Lan thần nữ, Hỏa Linh Nhi ba người, sớm một tháng trước cũng đã thành công xông qua ảo cảnh. Các nàng tổng cộng đại khái bỏ ra 2 tháng. Nói cách khác, Trần Viễn đại khái ở Thiên Huyễn đại trận bên trong, đầy đủ xông 3 tháng lâu dài. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ.